kia thần bí chi địa bên ngoài, rất nhiều hỗn loạn thần linh cũng tại lúc này buộc phát đại đạo thần thông. Bọn hắn đại đạo ba động ngưng tụ tại Lộc Tân huyết nục lò luyện bên trên, huyết nục lò luyện cái này hoàn chỉnh thôn vệ những này đại đạo, đun nấu ra một nồi thịt hương nồng ngút thiên địa. Vô số oan hồn từ bên trong đi ra. Hắn bên trong tuyệt đại đa số thậm chí là nhân tộc oan hồn. Lộc Tân tại hắn dài rằng giặc tuổi thọ bên trong, không biết mổ giết nhiều ít hắn chán ghét nhân tộc. Trên người hắn nhân tộc huyết mạch đã từ lâu biến thành hắc ám. Chính vì vậy, mấy trăm năm trước Thái Thương, hắn mới có thể trấn sát không biết nhiều ít Thái Thương duệ sĩ, ma diệt không biết nhiều ít Thái Thương binh sĩ sinh mệnh. Lấy Thái Thương anh linh chi danh, Bạch Khởi thanh âm lạnh lùng nương theo lấy lớn lao hạo nhiên thần thông truyền đến. Tuyệt đỉnh ba động diễn dịch ra vô số ưu minh cảnh tượng. Như vậy ma diệt mà xuống, thần bí chi địa, Lộc Tấn, huyết nục lò luyện, rất nhiều hỗn loạn thần linh đều nhận xung kích, bị hoàn toàn bao phủ. Một loại lớn lao mà khó mà kháng cự lực lượng, khuynh khắc ở giữa liền thôn vệ bọn hắn đại đạo. Vô số thần thông phá toái hóa thành điểm điểm tinh quang, dung nhập cái này trụ vũ chỗ sâu. Hoàng Tuyên minh diễn, Hoàng Tuyên càn quét, không biết nhiều ít lỗ đen thôn vệ tinh hùng, dung luyện hết thảy. Huyết nục lò luyện tại trong khoảnh khắc từ từ tiêu tán, rất nhiều thượng vũ đạo cảnh tính ra hàng trăm đại đạo ba động hóa thành hư vô. Hỗn độn khí tràn ngập, phảng phất u minh đại phá diệt, tĩnh mịch tái hiện. Tất cả sinh mệnh dấu hiệu đều từ cái này một tòa trụ vũ thiên địa bên trong biến mất, phảng phất xưa nay không từng xuất hiện. Làm hỗn độn khí tiêu tán, làm thần thông đại đạo hóa thành sương mù bốc lên. Vùng thế giới này liền chỉ còn lại áo đen Bạch Khởi, cùng hắn dưới thân thể Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền mang cho Bạch Khởi lớn lao vĩ lực, theo Bạch Khởi nhẹ nhàng trong ngáy mắt. Hoàng Tuyền bên trong lại có một chút huyết nhục ngưng tụ mà ra, rất nhiều chân linh hóa thành một thể. Lộc Tấn cùng rất nhiều đã từng tham dự qua Thái Thương bản thổ giết chóc hỗn loạn thần linh đều từ kia Hoàng Tuyền bên trong trùng sinh. Bọn hắn ánh mắt bên trong mang theo hoảng sợ, thật giống như tại Hoàng Tuyền chỗ sâu chứng kiến đại khủng bố. Từ trước đến nay kiệt ngạo bất tuần, tại càng thêm cổ lao thời đại cũng đã là cái thế cường giả Lộc Tấn, sắc mặt trắng bệnh, đạo tâm phảng phất đã vỡ nát. Hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú lên đứng tại hư không bên trong Bạch Khởi, thân thể tại run nhẹ nhẹ. Bạch Khởi nhìn xuống Lộc Tấn, nói khẽ: "Ngươi sẽ bị giam giữ tại lồng giam bên trong, sẽ bị giam giữ tại 18 tầng trong địa ngục, thành quá khứ tội nghiệt nỗ lực giá phải trả. Nhân tộc đã xưa đâu bằng nay, không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể giết chóc nhân tộc, tiếp theo toàn thân trở ra." Phảng phất là tuyên án đồng dạng, Bạch Khởi thanh âm ung dung truyền vào Lộc Tấn cùng với các hỗn loạn thần linh thai bên trong. Khi bọn hắn nghe được 18 tầng địa ngục cái này năm chữ lúc, thân thể của bọn hắn bỗng nhiên ngừng run, trở nên vô cùng cứng ngắc, thật giống như nhớ tới đáng sợ kiếp nạn. Thái Thương trên không, cái này loại dị tượng cũng tại lúc này chậm rãi biến mất. Nhưng Xương Tấn Thần Hoàng lại vẫn trầm mặc. Kỳ Hạ cũng không sốt ruột, bên cạnh hắn thậm chí xuất hiện một tòa mới tinh bàn ngọc, kia bàn ngọc nổi lên hiện ra rượu ngon. Hắn tự uống một mình, chờ mang Xương Tấn Thần Hoàng lấy lại tinh thần. Sau một hồi lâu, Xương Tấn Thần Hoàng đứng dậy, phía sau hắn hắc nhật cũng tại lúc này dẫn vào hư không. Hư không bên trong xuất hiện một đạo khe nước to lớn, cả tòa bầu trời đều giống như bị khe hở thôn phệ. Xương Tấn Thần Hoàng hướng phía Kỳ Hạ hành lễ, quay người, đi vào kia khe hở bên trong. Ngay sau đó, khe hở chậm rãi trung hợp, biến mất không thấy gì nữa. Kỳ Hạ tùy ý cười một tiếng, hắn biết Xương Tấn Thần Hoàng đã hiểu rõ Thái Thương có lực lượng. Hắn cũng biết, Thái Thương thêm ra một tôn trụ bất hủ cảnh tồn đến tột cùng có thể cho Xương Tấn Thần Hoàng cùng Đại Xương mang đến cỡ nào chấn động. Cho dù là cường giả xuất hiện lớp lớp kỷ nguyên mới, cho dù là vô tận lao ngục không biết nhiều ít cường giả thoát khốn bây giờ. Trụ bất hủ cảnh tồn tại uy nguyên đứng yên tại vô ngần man hoang đỉnh phong chỗ. Một tôn trụ bất hủ, cho dù là đối với thần triều mà nói, cũng tuyệt không thể khinh thường. Xương Tấn Thần Hoàng nên minh bạch, cho dù hiện tại Thái Thương thực lực tổng hợp y nguyên không bằng thần triều, nhưng Thái Thương có được 3 tôn trụ bất hủ, mà lại Thái Thương còn tại bằng tốc độ kinh người phát triển. Có lẽ không lâu sau đó, Thái Thương liền có thể vượt qua thần triều. Kỳ Hạ trong lòng đang suy tư. Nơi xa, Cựu Lê Thiên Phù hiện ở hư không, Si Vũ từ bên trong đi ra, tiến đến Kỳ Hạ bên cạnh. Hắn xa xa nhìn qua Xương Tấn Thần Hoàng rời đi địa phương, đế quân thật muốn cùng Thái Thương hợp tác. Kỳ Hạ quay đầu đi, mỉm cười nhìn về phía Si Vũ. Si Vũ có chút suy tư, suy đoán nói, có lẽ đế quân xác thực muốn tương trợ tại Đại Xương thần triều, để Đại Xương thần triều có thể giáng lâm Vô Ngần Man Hoang, để Cựu Huyên lại lần nữa cùng Vô Ngần Man Hoang dung hợp. Nhưng là, đế quân ước chừng cũng không muốn để Cựu Huyên hấp nhật thôn vệ Thái Thương thần triều lực lượng. Kỳ Hạ ánh mắt lộ ra vẻ tán thành, đúng là như thế. Đại phá diệt thời điểm, vạn giới đại nhật rơi xuống Đại Đoan La giới, ném ra một tòa Cựu Huyên. Vạn giới đại nhật còn sót lại lực lượng phun trào tại Cựu Huyên, cưỡng ép chia cắt Đại Đoan La giới rất nhiều thiên địa quy tắc chi lực, thiên địa quy tắc lực lượng tạo nên quốc phúc hệ thống về sau. Những cái kia thiên địa quy tắc chi lực liền biến thành thần triều vĩ lực, nhưng lại cũng không thụ Vô Ngần Man Hoang thiên địa quy tắc chi lực thống ngự. Nhưng mà vô luận như thế nào, Cựu Huyên đều là Vô Ngần Man Hoang một bộ phận. Kỳ Hạ nói đến đây, dương mắt nhìn hướng hư không, ánh mắt càng phát ra thâm thúy, Thái Thương nếu như muốn cùng những cái kia phía sau màn tồn tại chống lại, nhất định phải có được một tòa hoàn chỉnh Vô Ngần Man Hoang. Chỉ có như thế, làm Thái Thương chấn sát bây giờ thiên địa quy tắc, tái tạo thiên địa mới, này thiên địa mới là hoàn chỉnh, mới có thể càng đại trình độ bộc phát kinh khủng thần lực. Si Vũ gật đầu, chợt hắn lại nhíu mày. Mới Xương Tấn Thần Hoàng đối đế quân nói qua, nếu như Đại Xương cương vực trong vòng nhân tộc cường giả nguyện ý quy về Thái Thương, hắn tuyệt sẽ không ngăn cản. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn nói chuyện lúc ánh mắt bên trong lại mang theo rõ ràng tự tin. Liên Phảng Phất đã biết được những cái kia nhân tộc cường giả tại Đại Xương cùng Thái Thương ở giữa chọn Đại Xương. Kỳ Hạ cũng có chút không hiểu. Mấy hơi về sau, hắn mới đưa đầu góc bên trong hỗn loạn suy nghĩ khu trục. Bất kể như thế nào, đây đối với Thái Thương tới nói, đều là một cái cơ hội tốt vô cùng. Những cái kia đã từng di chuyển đến Cửu Huyền nhân tộc cường giả nếu như muốn quy về nhân tộc quốc gia, như vậy tự nhiên tốt nhất. Nếu như không nguyện ý, Thái Thương cũng không nên cưỡng cầu. Rốt cuộc, Thái Thương đã không thiếu cường giả, chưa từng quy tâm đám người tiến đến Thái Thương, bất quá chỉ là gánh vác, không được cái tác dụng gì. Sivu lại hỏi, đã từng đột kích Thái Thương hỗn loạn thần linh, phần lớn đã bị thượng tướng quân trấn áp. Như vậy cái khác hai tòa thần triều, Đại Tôn cảm thấy ta nên trấn áp hai cái thần triều. Kỳ Hạ hỏi thăm. Sivu lắc đầu nói, nên trấn áp, nhưng lại cũng không phải là hiện tại. Hiện tại Thái Thương còn chưa đủ mạnh, cho dù Thái Thương chân chính cường giả tối đỉnh, số lượng đã vượt qua thần triều. Đế quân cũng ước chừng đã có thể cùng thần triều thần hoàng một trận chiến. Thế nhưng là, Thái Thương lại hoàn toàn không đủ để chống lại cả tòa Vô Ngần Man Hoang cất giấu lực lượng. Không đủ để chống lại Vô Chú Thiên, kia thần bí Minh phủ mặc dù chưa từng triển lộ thực lực, nhưng nếu như lấy cùng là thế giới hạch tâm vạn giới đại nhật so sánh, Minh phủ lực lượng tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Lại thêm phía sau màn nhìn chăm chú lên đây hết thảy bố cục người. Thái Thương cho dù cường thịnh, cũng nên nhân cơ hội này ẩn giấu thực lực, tiếp tục nhu đồ, phát triển. Kỳ Hạ khẽ mỉm cười. Nụ cười trên mặt chứng minh ý nghĩ của hắn cùng Sivu ý nghĩ nhất trí. Sivu nhìn thấy Kỳ Hạ nụ cười, vừa tiếp tục nói, Thái Thương bây giờ có trụ bất hủ cảnh cường giả, đã nhiều đến 6 vị nhiều. Đợi đến thế giới bản nguyên cơ duyên về sau, Thái Thương coi như không cách nào thản nhiên ra tay, nhưng lại có thể trong bóng tối làm việc. Vô Ngần Man Hoang thế cục từ trước đến nay rắc rối phức tạp, vẫn có rất nhiều ẩn nấp không gian. Kỳ Hạ nghiêng đầu, chắp hai tay sau lưng, dò hỏi, "Đại Tôn, Thái Thương bây giờ trụ bất hủ cảnh cường giả, khi nào có 6 tôn chi nhiều?" Thái Thương hiện tại bên ngoài trụ bất hủ cảnh tồn tại, ngoại trừ Kỳ Hạ cùng Sivu bên ngoài, lại nhiều thêm một vị đạt được hoàng tuyển thần khí bạch khởi. Lại thêm không người biết đến, Phong Thần bảng bên trong Ngọc Lưu thần quân, cùng treo cao vào hư không, hóa thành mặt trời tư trạch kim ô. Thái Thương trụ bất hủ cảnh cường giả số lượng đã khinh thường cả tòa Vô Ngần Man Hoang. Mà lại Ngọc Lưu thần quân dựa vào Phong Thần bảng, tại rất nhiều cường giả tối đỉnh trong mắt, Ngọc Lưu thần quân đã vất lạc, tôn này cổ lão nhân tộc cường giả đã tan biến mà đi. Chưa có tồn tại biết được, hắn đã trèo lên Phong Thần bảng, trở thành Thái Thương chính thần, tùy thời đều có thể ra tay. Phong Thần bảng bên trong, chính thần bất tử, chính vì vậy, Ngọc Lưu thần quân so trước kia càng khủng bố hơn. Trừ cái đó ra, còn có thiên hạ cường giả đều cho rằng cùng Thái Thương có thâm cựu đại hận tư trạch kim ô. Tư trạch kim ô lực lượng, ngay tại hấp thu thế giới bản nguyên, dần dần trở nên càng thêm cường đại. Đây là Kỳ Hạ trọng yếu nhất bố cục, về sau tất nhiên sẽ đưa đến kinh người tác dụng. Có thể coi là tăng thêm Ngọc Lưu thần quân cùng tư trạch kim ô, Thái Thương có được trụ bất hủ cảnh chiến lực tồn tại, ý nguyên chỉ có 5 vị. Đây cũng chính là Kỳ Hạ đặt câu hỏi nguyên nhân. Sivu đứng tại Kỳ Hạ bên cạnh, cao lớn thân thể đỉnh thiên lập địa. Tại tinh vực sâu chiến trường bên trong, ngoại trừ sinh tử bộ bên ngoài, Thái Thương vẫn chôn giấu nội tình. Chỉ là đế quân còn tại lập mưu cái gì, chưa từng khiến cái này nội tình hiện thế. Bởi vì làm sinh tử bộ triển lộ thời điểm, ta cảm nhận được hắn bên trong cường giả khí tức, ta suy đoán, sớm tại đại chiến trước khi bắt đầu, đế quân liền đã để sinh tử bộ cùng vị cường giả kia giấu ở hắn bên trong. Nếu như kia hai tòa tinh vực sâu ngoại trừ vô chú đại ma bên ngoài, còn có cái khác càng thêm khó giải quyết nội tình, vị kia vị cách vô thượng cường giả liền sẽ hiện thân. Sivu nói đến đây, trầm mặc thời gian ngắn ngủi, lại nghiêm túc nói, đế quân trước kia luôn có rất nhiều chuẩn bị ở sau, lần trước đại thần liệu chúng ta cùng hai vị thần hoàng về sau, đế quân chẳng lẽ càng cẩn thận e dè hơn. Kỳ Hạ thần sắc trở nên nghiêm nghị, bởi vì cái này Vô Ngần Man Hoang quân hùng, không có bất kỳ cái gì một vị là ngu xuẩn. Bọn hắn tâm tư thông thiên, đều đang nưu đồ lấy đạp vào đỉnh phong, bước vào đệ tam cảnh. Cho dù là những cái kia lớn thế giới chúa tể, những cái kia tiên thiên thần linh cũng có được kinh khủng nội tình. Một khi Thái Thương xem thường bọn hắn, liền nhất định sẽ nỗ lực giá phải trả, tại loại này nguy hiểm thế giới bên trong, ta không thể không cẩn thận từng ly từng tí, như lâm vực sâu. Sivu gật đầu. Hắn ánh mắt bên trong mê vụ phun trào, loại hắc ám vũ khí che kín con người của hắn. Hắn nhìn phía nơi xa thâm thúy trụ vũ. Những cái kia tiên thần linh đã bắt đầu lẫn nhau liên hợp. Bọn hắn muốn tranh đoạt đến từ thế giới bản nguyên cơ duyên, chỉ dựa vào tự thân lực lượng, không đủ để cùng thần triều cạnh tranh. Tiên trúc cùng thủy tổ thập tinh nhất định có quan hệ sâu đậm. Âm quân đạt được cơ muốn, để thiên địa này càng thêm hỗn loạn, thần triều đối với Vô Ngần Man Hoang trưởng khống không lớn bằng lúc trước, lại có thật nhiều càng thêm cổ lão càng cường đại hơn tồn tại từ vô tận lao ngục bên trong đào thoát. Hiện tại đúng là hắn tha thiết ước mơ thời đại. Ta dự cảm nhất định sẽ cùng cái khác tiên thiên thần linh liên hợp, tranh đoạt cái này vô thượng cơ duyên. Còn có Mai Danh nhận tích Đại Hắc Sơn cùng Đại Thần Liệu, hai vị này tồn tại tuyệt không thể khinh thường. Kỳ Hạ thật sâu gật đầu, hắn từng bước một đi xuống Thái Thương mặt đất. Miệng bên trong tự lẩm bẩm, thế giới bản nguyên rơi xuống một khắc này, Vô Ngần Man Hoang tử cổ không có thời đại liền đem tiến đến. Thân hóa lục giới đại phong, bản thân chính là bản nguyên biến thành hắc thiên. Đem một chỗ trụ vũ luyện hóa trở thành thần hải, xây dựng long cung, ngưng tụ từ xưa đến nay rất nhiều chân long huyết mạch nguyên nghiệt long. Bản thân liền thoát thai từ mặt trời, chiến lực vô tận, căn bản khó có thể tưởng tượng dương cực thánh quân. Những này cổ lão tồn tại tất nhiên sẽ ra sức đánh cược một lần, đến lúc đó, vô luận là trên đất thần triều, vẫn là trên trời Vô Chú Thiên, hay là ưu minh bên trong minh phủ, không còn là cao cao tại thượng nhìn xuống, mà là sẽ biến thành người cạnh tranh. Đây chính là âm quân cùng ta muốn xem đến cục diện. Đại thời đại tiến đến, Thái Thương cái này 6 tôn trụ bất hủ cảnh tồn tại, liền là Thái Thương nhất là kiên cố tích lũy. Thế giới bản nguyên bất luận rơi vào tay người nào, đều đem dung hợp tại Thái Thương. Kỳ Hạ cao cao ngẩng đầu lên sọ, ánh mắt bên trong sát cơ hiện hiện. Vô luận là Đại Sương, vẫn là Cổ Ngô, Trầm Huyền, đều coi là Thái Thương còn như là thần triều đại chiến thời điểm kia giống như. Vô tận lao ngục mở rộng, thế giới bản nguyên hòa vào hư không về sau, thần triều lực lượng cũng tại tăng cường, thượng vũ đạo cảnh cường giả số lượng tăng lên rất nhiều, những cái kia bí ẩn nội tình cũng càng dễ dàng kích phát ra đến. Thế nhưng là, bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng. Thái Thương vùi lấp tại suy nhược thân thể dưới, đến tột cùng ẩn giấu đi cỡ nào lực lượng cường đại. Si Vu yên tĩnh nghe Kỳ Hạ lời nói, như có điều suy nghĩ. Sau một hồi lâu, hắn đột nhiên hiếu kỳ hỏi, "Đế quân, vị kia ẩn vào hư không tôn quý tồn tại, đến tột cùng là ai?" Khoa Huyễn bản tiên đỉnh, cùng chư thiên vạn giới văn minh giao tranh, cùng tu tiên giới đấu sức, cùng ma pháp văn minh giao phong. Chương 1225, vô chú bảy thần tôn 4K. Nghe được Si Vu hiếu kỳ hỏi thăm, Kỳ Hạ cũng không giấu giếm, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng phất tay áo. Hư không bên trong lập tức có một loại hắc ám lực lượng lan tràn ra. Từ kia hắc ám lực lượng bên trong, từng đạo bàn quay xuất hiện tại hư không, kia bàn quay phía trên lại có một tòa vực sâu môn đỉnh. Kỳ Hạ nhẹ nhàng trong nháy mắt, môn kia đỉnh mở rộng. Hắn hướng phía Si Vu cười một tiếng, dẫn đầu đi vào môn kia đỉnh bên trong. Si Vu bước về phía trước một bước, lại tựa hồ nhớ ra cái gì đó, cẩn thận sửa sang lại một phen y quan, lúc này mới đi vào môn kia đỉnh bên trong. Qua hồi lâu, Kỳ Hạ cùng Si Vu đi ra hắc ám chỗ. Si Vu cảm thán nói, nguyên lai là tôn này vô thượng tồn tại hóa thân, không hề chỉ là hóa thân. Kỳ Hạ lắc đầu nói, vị này cổ lão thần minh cùng kia vô thượng tồn tại liên hệ, tựa như cùng Cửu Thiên Lôi Tổ Đại Đế cùng Ngọc Thanh Chân Vương liên hệ đồng dạng. Cửu Thiên Lôi Tổ Đại Đế mặc dù là Ngọc Thanh Chân Vương hóa thân, nhưng vẫn gánh chịu lấy khó có thể tưởng tượng quyền hành, truyền thừa lấy đáng sợ Lôi Đình đại đạo. Cho dù là Ngọc Thanh Chân Vương trước mắt, Cửu Thiên Lôi Tổ Đại Đế cũng cùng hắn đạo hữu tương xứng. Si Vu hít một hơi thật sâu, khóe miệng lộ ra có chút nụ cười, đợi đến U Minh bị hoàn toàn cấu trúc, vị này cổ lão mà vô thượng thần minh lực lượng hoàn toàn bắn ra, Thái Thương ước chừng liền sẽ leo lên đỉnh phong. Không biết đạo khuyết thời đại, nhân tộc đỉnh phong chi lực, phải chăng có thể so với vai loại này cổ lão tồn tại? Kỳ Hạ nghiêm túc nói, đạo khuyết thời đại nhân tộc, lực lượng khó có thể tưởng tượng. Cũng tỉ như mấy vị kia cổ lão tinh quân, bọn hắn tại đại phá diệt thời đại bị thương thật nặng, lại bị nhốt tại vô tận lao ngục hơn 80 triệu năm, lực lượng không ngừng tiêu tán. Mặc dù như thế, bọn hắn lưu lại chiến lực, vẫn có trụ bất hủ cảnh. Dạng này phỏng đoán bắt đầu, bọn hắn tại đạo khuyết thời đại đỉnh phong thời điểm, có lẽ đã bước vào đệ tam cảnh. Đệ tam cảnh không biết sao mà cao xa, cũng không biết hóa thành mấy cảnh. Nhưng ta biết, cho dù là năm vị tinh quân tột cùng nhất thời điểm, so với đạo khuyết thiên tôn, vẫn có khó có thể tưởng tượng khoảng cách. Có lẽ, tinh quân chính là ban sơ đệ tam cảnh, trên đó còn có nhất trọng càng nhà đạo diệu cấp độ, mà đạo khuyết thiên tôn, đại khái liền là đệ tam cảnh đỉnh phong. Kỳ Hạ đang khi nói chuyện, ánh mắt bên trong mang theo hướng tới cùng chờ mong. Đối với người tu hành mà nói, từng bước leo lên chính là tu hành ý nghĩa, nhìn thấu tu hành về sau bí ẩn, tìm kiếm hắn bên trong thật giả, để tự thân có thể siêu thoát cùng thăng hoa, có tuyệt đối lực hấp dẫn. Chỉ là, con đường của ta cùng bình thường con đường tu hành cũng không nhất trí, ta tuy vô pháp bước vào đệ tam cảnh, nhưng ta có thể tiếp tục cấu trúc còn lại 4 tòa thiên cung. Không biết tầng thứ 36 thiên khung đại la thiên, so với trạng thái đỉnh phong đạo khuyết thiên tôn, lại như thế nào. Ngay tại Kỳ Hạ cùng Si Vu dạo bước vào hư không, trò chuyện thời điểm. Thiên khung phía trên, một tòa cổ lao thế giới bên trong. Mê vụ tràn ngập tại hắn bên trong, hư không bên trong, loại loại đại đạo không ngừng hiện hiện. Những cái kia đại đạo trung ương, rất nhiều nguyên tố không khâu chuyển, biến thành tầng tầng sơn nhạc, dòng sông, cung điện. Rất nhiều dị tượng rèn đúc vô thượng uy năng, quanh quẩn ở trong đó, bình thường thần linh nhìn thấy những này đáng sợ dị tượng, sợ rằng sẽ lâm vào điên cuồng. Ở trong đó, lại có một loại không có gì sánh kịp thần bí sóng cả, trùng trùng điệp điệp. Những này thần bí sóng cả đến từ bảy đạo cái thế thiên công. Cái này bảy đạo thiên công liền phảng phất đến từ ngàn xưa trước đó, không thể phá diệt, không thể bài trừ, có thể dung luyện hết thảy. Mà mỗi một đạo thiên công phía trên, lại riêng phần mình có một đạo thân thể khổng lồ bao phủ thiên địa. Bọn hắn chính là vô chú thiên bảy vị thần tôn. Giờ này khắc này, bọn hắn chính cấu trúc ra một phương đại trận. Đại trận có 7 tòa thiên khung cấu thành, ẩn chứa trong đó lực lượng, căn bản khó mà phỏng đoán, khó mà hình dung. Đạo này đại trận xuyên qua vô tận khoảng cách, xa xa cùng phương xa một chỗ cổ lão trụ vũ hô ứng. Phía kia trụ vũ trung ương, từng tòa tinh vực sâu cấu trúc mà ra liên hoa đại trận, đã hướng tới hoàn thiện, nhưng lại vẫn có 2 đạo lỗ hổng nhỏ. Những này lỗ hổng đối cái khác 78 tòa tinh vực sâu lấy kỳ dị lực lượng che giấu, thế nhưng lại vẫn có chỗ thiếu hụt. Bảy vị thần tôn yên lặng nhìn chăm chú đây hết thảy, bọn hắn hình thái khác nhau, nhưng trên người uy năng lại đồng dạng bành trướng. Cho dù là những cái kia cổ lão tiên thiên thần linh, cũng vô pháp cùng bọn hắn đánh đồng. Cái này Thái Thương Kỳ Hạ càng phát ra cả gan làm loạn, trong tay hắn nội tình cũng tới lịch không hiểu, liền tựa như là cái khác vô thượng đại thế giới ra tay, cắm ra vô ngần man hoang. Một vị đầu đội cao quan, người mặc một thân kim sắc hoa phục, khuôn mặt như là trong sáng thiếu niên cái thế thần tôn chậm rãi mở miệng, nhìn chăm chú lên phương xa từng màn. Tại cái này cổ lão thiên địa, trong chốc lát thật giống như chỉ còn lại hắn to lớn thanh âm. Hắn tên là Vô Sinh, chính là Vô Chú Thiên thứ tư thần tôn, cũng là Vô Chú Thiên thần tôn bên trong trẻ tuổi nhất một vị tồn tại. Bảy vị thần tôn có chút sinh tại trước khi đại phá diệt, tung tích rất sớm liền hiện lộ tại đạo khuyết thời đại đại đoan la giới, mà có chút thì đến lịch không hiểu, không biết xuất sinh nơi nào, cũng không biết thành đạo phương nào. Nhưng tại cái này hơn 80 triệu năm đến nay, cái này bảy vị thần tôn liền túi đầu nhìn xuống vô ngần man hoang, quan trắc lấy thiên địa quy tắc vận chuyển, nắm trong tay vô chú thiên bản cờ to lớn. Làm thiên địa quy tắc vận hành bất ổn, vận hành chậm chạp, bọn hắn tiện tay bố cục nhu đồ, nhân diệt rất nhiều sinh linh, nhân diệt quốc tổ hệ thống hạ thần triều. Tuyển hiểm khiên tốc triệt chất công phu kết chui mã giới công áp buôn tuyển băng sầm qua nhâm lều kỳ thuyền tầm vi tản suối tuyển hối sầm phiền kết đạt nhâm mã hâm lẫn nhau suối nãi tới p. Bây giờ thế giới hạch tâm minh phủ, chiết giang những cái kia nhân diệt sinh linh cùng luyện hóa thành thiên địa quy tắc vĩ lực, bảo trì thiên địa quy tắc vận chuyển. Bởi vậy có thể thấy được, cái này bảy vị thần tôn lực lượng, đến tột cùng sao mà kinh khủng, căn bản là không có cách phỏng đoán. Có lẽ chỉ có nắm trong tay bất hủ minh văn cùng quốc phúc lực lượng thần hoàng mới có thể cùng bọn hắn đánh đồng. Thế nhưng là trong thiên địa này lại có mấy vị thần hoàng. Huống chi tuế nguyệt biến thiên, thần hoàng như cũng nhận thiên địa quy tắc chế ước, chưa từng đạt được siêu thoát. Hơn 80 triệu năm tuế nguyệt mất đi, nhiều đời thần hoàng vẫn lạc. Nhưng cái này bảy vị thần tôn lại từ đầu đến cuối ngồi ngay ngắn cao đỉnh, khó mà bị dung chuyển, khó mà bị ma diệt. Cũng có lẽ là bởi vì như thế, làm vô chú thiên thứ tư vô sinh thần tôn mở miệng thời điểm, cái khác sáu tòa thiên khung bên trong không có chút nào ý thức truyền đến. Thật giống như kỳ hạ sát thực gan to bằng trời, sát thực thừa dịp vô chú thiên ngưng tụ pháp trận thời điểm, chấn áp hai tòa tinh vực sâu, để chu hổ cùng lục đồng tử cái này hai tôn tinh vực sâu chi chủ vẫn lạc, để hơn 2.000 vị tinh thần chúa tể không còn tồn tại. Nhưng tại bảy vị thần tôn mắt bên trong, cho dù thái thương như thế, thì thế nào? Nhanh chóng thu hoạch là được. Lại có một vị đầu lâu tứ phía đều là gương mặt cổ lão ma tôn chậm rãi mở miệng. Hắn thấp giọng nói, mặc kệ kia nhân hoàng kỳ hạ nội tình đến từ phương nào, một khi đợi đến hắn hoàn toàn tiêu hóa thần triều quốc phúc lực lượng, liền giảng thái thương thu hoạch. Thái thương lịch sử, văn minh, truyền thừa cũng muốn hoàn toàn bị xóa đi. Lại có một vị cởi trần, tóc như là đốt lửa đồng dạng thần tôn gật đầu, nhân tộc thiên tư khó có thể tưởng tượng, nếu như không nhân diệt bọn hắn văn minh cùng truyền thừa, có lẽ tại thái thương về sau, nhân tộc sẽ lấy những này văn minh cùng truyền thừa làm cơ sở, trở nên càng phát ra cường đại. Đúng là như thế, mà lại thái thương đang cố ý áp chế trong nước cường giả, trì hoãn quốc phúc thần lực dung hợp thời gian. Cái này mặc dù cũng không thần yếu, nhưng không thể nghi ngờ cho kỳ hạ thời gian. Một vị thân thể mơ hồ, nhưng đầu lâu trên lại có một loại mơ hồ khí tức tràn ngập, hóa thành một phương ảo tưởng thế giới nữ tử nói, vô chú thiên tuyệt đối không thể khinh thị nhân tộc, nhất là nhân tộc bên trong thiên tiêu hạng người. Đợi đến thế giới bản nguyên rơi xuống, chúng ta liền cưỡng ép ra tay, xóa đi kỳ hạ tồn tại. Kỳ hạ đúng là vô ngần man hoang lớn nhất không ổn định đầu nguồn, đem hắn ma diệt về sau, liền yên tĩnh chờ đợi quốc phúc thần lực dung hợp tại thái thương. Tiếp theo thu hoạch thái thương. Dung hợp quốc phúc thần lực về sau thái thương chắc chắn chưa từng có cường đại, tại từ xưa đến nay lịch sử bên trong, liền chỉ có chiếu hoàng thần quốc so với thái thương càng mạnh. Một khi thu hoạch thái thương, vô ngần man hoang thiên địa quy tắc sẽ quay về đỉnh phong, tối thiểu có thể tiếp tục duy trì 3-500 vạn năm thời gian. Đám người ngay tại chậm rãi trò chuyện. Lại có một vị hài đồng bắt vân kiến nhật xuất hiện tại một phương thiên khung trên không. Tôn này hài đồng ghim hai đầu đuôi ngựa, rất là đáng yêu, nhưng ánh mắt bên trong lại tràn ngập lạnh lùng, trên thân ngưng tụ trùng điệp sát ý, càn quét khắp nơi bát phương. Giờ phút này, nữ đồng thần tôn nhìn chăm chú lên phía dưới thiên địa, nhẹ giọng mở miệng nói ra, Hắc Thiên không từng nghe mệnh tại chúng ta. Đợi đến xong chuyện, những này không nghe lời tiên thiên thần linh cũng nên bị trấn áp. Vô chú thiên cần mở mặt khắc một tòa vô tận lao ngục. Vô ngần man hoang càng phát ra hỗn loạn, những cái kia thoát khốn hỗn loạn thần linh, nhân diệt từng tòa quốc gia, xâm chiếm rất nhiều thế giới, thậm chí rất nhiều thần triều cương vực trong vòng, đều có hỗn loạn sinh linh tứ ngược. Cứ thế mãi, quốc phúc hệ thống cũng đem chịu ảnh hưởng, nhân hoàng kỳ hạ. Xác thực cho chúng ta ra cái nan đề. Mấy vị thần tôn ngay tại trò chuyện. Đột nhiên, một phương này vô thượng thế giới phảng phất hóa thành một vùng biển mênh mông. Kia hắc ám đại dương mênh mông bên trong, lại có vô số thế giới đang nổi lên, đang sinh ra. Đại dương mênh mông bên trong mỗi một giọt nước, chính là một tòa thế giới nguyên thủy hình thái, làm người kinh ngạc. Ngay trước hắc ám đại dương mênh mông chợt hiện mà đến. Cái khác sáu vị thần tôn đều hiện ra đỉnh tiên lập địa chân thân, hướng phía cái này hắc ám đại dương mênh mông túi đầu hành lễ. Mà kia hắc ám đại dương mênh mông không ngừng tứ ngược, thật giống như cất giấu trong đó tồn tại cực kỳ khủng bố. Hắc ám đại dương mênh mông phía trên, một vòng từ ngàn xưa thiên công để lộ ra ánh sáng vô lượng, ánh sáng chia làm 10 đạo, thập phương ánh sáng bên trong ẩn chứa lực lượng, không cách nào tưởng tượng, có thể hoành hành thiên địa. Mơ hồ có thể thấy được, kia 10 đạo ánh sáng bên trong đều có sóng thần lực chấn động mạnh mẽ, nổi sóng chập trùng, mênh mông bao la hùng vĩ, liền tựa như là thủy triều ngập trời, càn quét hết thảy. Đại thần tôn, cái khác 6 vị thần tôn cung kính hành lễ. Hắc ám đại dương mênh mông bên trong lục đạo ẩn chứa vô tận đạo diệu khí tức lưu chuyển ra đến, lơ lửng tại 6 vị thần tôn trước đó. Đồng thời một sợi đạo âm cũng chậm rãi truyền đến. Vô chú tinh vực sâu lớn nguyên trận cũng không từng viên mãn, đến lúc đó, vô chú thiên chủ, tư ngục thiên thần, tất nhiên sẽ cưỡng ép từ ba vị hắc ám hoang chủ mở chiến trường bên trong trở về. Nhưng đồng dạng, kia ba vị hắc ám hoang chủ cũng nhất định sẽ ra tay cản trở. Cho dù là vô chú thiên, ở thế giới bản nguyên lực lượng, cùng hắc ám hoang chủ lực lượng dưới, cũng tuyệt đối không thể phất lờ. Nếu không, vô chú thiên tổn thất nhất định sẽ vượt quá dự liệu của chúng ta. Hắc ám đại dương mênh mông bên trong thanh âm ù ù, cái khác 6 vị thần tôn lại lần nữa hành lễ. Thế giới bản nguyên không cách nào ngăn cản vô ngần man hoang suy bại, khô héo chết đi. Nhưng nếu như thế giới bản nguyên rơi xuống, đối với những cái kia tiên thiên thần linh, thậm chí đối với vô chú thiên quản lý bên dưới thần hoàng, hay là thái thương mà nói, đều là cơ duyên lớn lao. Thái thương cũng đem nhất là coi trọng cái này một cơ duyên, bởi vì hắn bên trong có nhân tộc xoay người khả năng. Lại thêm trận này đại chiến, bạo phát đi ra uy năng quá mức kinh khủng, viễn siêu bọn hắn có thể tiếp nhận giới hạn. Chính vì vậy, rất nhiều tiên tiên thần linh, thần hoàng, thái thương tuyệt không dám cũng sẽ không nhúng tay trận đại chiến này, cho nên cũng là không cần lo lắng bọn hắn, chư vị. Đại trận một khi sẵn sàng, thế giới bản nguyên chắc chắn rơi xuống. Bản nguyên rơi xuống về sau, vẫn không hòa vào thiên địa quy tắc, chúng ta có thể có được bản nguyên lực lượng, có lẽ sẽ tự ít, nhưng cũng đầy đủ chúng ta chữa thương. Cho nên còn xin chư vị vận chuyển toàn lực. Ầm ầm. Hắc ám đại dương mênh mông vừa dứt lời, phía dưới tinh vực sâu đại chu thiên nguyên trận bỗng nhiên tản mát ra phụ đề qua mình, một loại không hiểu lại mạnh mẽ đạo vận bạo phát đi ra, trong khoảnh khắc liền ảnh hưởng tới càn khôn bên trong đại thế. Trong chốc lát, thiên băng địa liệt, quỷ khóc thần hào. Bảy đạo cổ lão mà kinh khủng, đạo diệu thiên công vận chuyển vào hư không. Cái này bảy đạo thiên công không giống nhau, nhưng lại hơn xa tại tiên tiên thần linh, chính là đến thần hoàng bồi dưỡng mà ra công pháp. Sáng chói thần văn sôi nổi mà ra, rung động thiên địa, vô số phù văn vận chuyển tại trụ vũ ở giữa. Hết thể giống như đều đã triệt để nhân diệt, hư không vì đó vặn mèo, mơ hồ có thể thấy được, thời gian đều hứng chịu tới một chút ảnh hưởng, hóa thành rất nhiều mảnh vỡ, tỏa ra trụ vũ bên trong phát sinh từng màn, chói lọi dị thường. Đại Chu Thiên Nguyên trận đã sẵn sàng. Hắc ám đại dương mênh mông đột nhiên tách ra. Từ bên trong đi ra một vị trên thân bao trùm lấy quang ảnh, tay bên trong cầm hắc ám xiềng xích, đỉnh đầu lơ lửng 10 đạo ánh sáng tồn tại. Nay lại tồn tại tóc đen tung bay, thân thể quanh mình còn lơ lửng từng khoảng ngôi sao. Những ngôi sao này lớn mà vô biên, so với nguyên một tòa tinh vực sâu còn muốn tới càng thêm to lớn to lớn. Thiên thần tôn. Bầu trời bên trong có đạo âm lại lần nữa lại đến. Chư thiên thần ma hư ảnh hiện hiện, vạn cổ sinh linh ý niệm thần phục, vạn cổ kỷ nguyên bên trong, hắn giống như lật đổ vô số sáng chói thời đại, rất nhiều sáng lạn văn minh. Đỉnh đầu hắn 10 đạo huyền quang, tượng trưng cho thập phương đại thế giới, vị này thiên thần tôn vậy mà cấu trúc thập phương đại thế giới, làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Trên người hắn tinh hải, mơ hồ trong đó quán thông hư không, trải ra ra từng đầu kim sắc đại đạo, mỗi một đầu đại đạo đều thông hướng một chỗ bí ẩn mà ưu ám chỗ, cướp lấy hắn bên trong lực lượng, để hắn chưa từng có cường đại. Trong tay hắn hắc ám xiên xích, biểu tượng quy tắc, tượng trưng cho hắn vô thượng quyền hành. Chỉ thấy hắn đứng tại hắc ám đại dương mênh mông trung ương, ném ra trong tay xiên xích. Đỉnh đầu thập phương đại thế giới trong nháy mắt bộc phát ánh sáng chói mắt mình. Quang minh bao phủ thiên địa, cái khác 6 vị thần tôn, cùng kia 78 tòa tinh vực sâu đồng thời nở rộ vĩ lực. Quang minh bùng cháy mạnh được. Vô ngần man hoang phía trên thế giới trên không, tại loại này quang minh chiếu rọi xuống, vậy mà chậm rãi hiện ra một viên thế giới hạt giống. Thế giới hạt giống đã mọc rễ nảy mầm, hóa thành 21 nói nhánh mầm, quán thông vô ngần man hoang. Thế giới này hạt giống chính là đại đoan la giới cùng vô ngần man hoang bản nguyên. Tại bản nguyên chân hình xuất hiện trước mắt, vô cùng bát ngát vô ngần man hoang, rất nhiều tiên thiên thần linh, ba vị thần hoàng, thái thương chư vị cường giả, từng tôn cái thế tồn tại đều ngẩng đầu. Bọn hắn nhìn về phía hư không, ẩn thân bên trong đều không hẹn mà cùng để lộ ra nóng bỏng chi ý. Thái thương, thái tiên thượng đỉnh. Kỳ Hạ đứng dậy, ánh mắt bên trong thần quang bắn ra, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười. Vô Chú Thiên, ra tay rồi. Chương 1226, thế giới thiên nữ 4K tiểu thuyết, tác giả Nam Chiêm Đài. Cái này vô thượng đại thế giới bên trong, có chư thiên thần ma, có vô cùng huyền bí, cũng có cổ lão con đường, vô thượng cơ duyên. Đây hết thảy hết thảy, mênh mông như yên hải, lại hư vô mờ mịt, không thể tùy tiện bị bắt. Nhưng hôm nay, bầu trời bên trong oanh minh mà lên chấn động, để rất nhiều thần bí mà tồn tại cường đại, đều cảm giác được đến từ Vô Chú Thiên sức mạnh mạnh mẽ. Cũng chính là trong nháy mắt này, bọn hắn cũng dám biết thế giới nhịp đập, đại đoan la giới hay là vô ngần man hoang hạt giống rung động, long lánh. Cho dù là trụ bất hủ cảnh cường giả, cũng chỉ có thể đủ ngưỡng vọng, cũng chỉ có thể đủ cảm thán. Thế giới bản nguyên vậy mà như thế đạo diệu, hắn hạt giống nảy mầm, lại dùng từ bên trong tán phát ra vô tận mạch lạc, cấu trúc cả tòa thiên địa. Hạt giống trên quanh quần lấy khí, chính là bản nguyên chỗ. Thế giới như vậy, đến tột cùng là từ tự nhiên mà đến, vẫn là từ như là đạo khuyết thiên tôn đồng dạng tồn tại cường đại, tạo dựng mà ra. Bạch Khởi đạp trên hoàng tuyển, từng bước một đi xuống hư không, tiến đến Kỳ Hạ bên cạnh. Mặc dù hắn đã cảm giác hoàng tuyển ảo diệu, đồng thời trở nên vô cùng cường đại. Nhưng ở trong nháy mắt này, hắn vẫn dám biết đến từ đại đoan la giới mênh mông, đến từ thế giới bản nguyên kỳ diệu. Thế giới bản nguyên khí tức dâng lên, dung hợp vào hư không. Trong chốc lát, ánh sáng lấp lánh phía dưới, dần dần ngưng tụ ra một đạo hình người. Tại vùng thế giới này ở giữa, Lôi Thế Nguyên Quân, Âm Quân, Thủy Tổ Thập Tinh, Tiên Chúa, chính là đến thần bí đại phong, Hắc Thiên đều hiện lộ tung tích, nhìn chăm chú lên hư không trụ vũ. Ba vị thần hoàng cũng giống như thế. Đến từ Cổ Nô, Trầm Huyền, Đại Xương ba tòa thần triều cường giả, cũng không hẹn mà cùng phát ra cảm thán âm thanh. Thế giới bản nguyên hóa hình, vậy mà cũng là hình người. Những kinh nghiệm này qua tháng năm dài đằng đẵng, biết được vô ngần man hoang từ ngàn xưa bí ẩn tồn tại, tự nhiên biết thiên hạ dị tộc cao cao tại thượng thần linh chính là đến trời sinh tôn quý tiên thiên thần linh, vì sao đều muốn hóa thành thần hình. Trên thực tế, giữa thiên địa xưa nay không từng tồn tại thần hình. Từ xưa đến nay, đạo khuyết thời đại 9 ức năm tuyến nguyệt đại phá diệt về sau hơn 80 triệu năm, vô số chủng tộc chuyển thừa đạo khuyết thời đại nhân tộc phương pháp tu hành, coi như trọng lập thiên địa quy tắc cũng vô pháp ma diệt đạo khuyết thời đại xác lập tu hành hệ thống. Chính vì vậy, thiên hạ vạn tộc tranh nhau tiến hóa, không ngừng hướng về hình người dựa sát vào, mà những cái kia đại yêu ma quái hóa hình về sau, cũng đa số là nhân tộc thân thể. Liền ngay cả kia cổ lão tiên thiên thần linh, tại tỉnh tỉnh mê mê không biết bao nhiêu năm về sau, đạo khuyết thời đại xác lập, phương pháp tu hành từ đạo khuyết phá không mà ra, Thiên Tôn đến tận đây ngồi ngay ngắn hư không bảo tọa, bao quát chúng sinh. Những này tiên tiên thần linh rốt cục không còn hỗn độn, có thể tu hành, cũng có thể tại hỗn độn bên trong tạo nên tự thân hình người thân thể. Nhân tộc tới một mức độ nào đó, làm lòng người sinh mỏi mệt, tự giác không cách nào chống lại. Lôi Thế Nguyên Quân cao cao ngồi tại Lôi Thế Bất Hủ cung điện, bên cạnh hắn một đạo âm ảnh như ẩn như hiện. Kia âm ảnh chính là Âm Quân. Âm Quân trầm mặc. Lôi Thế Nguyên Quân lắc đầu, thiếu niên gương mặt hiện lộ ra mấy phần cảm thán chi sắc. Chúng ta sinh tại đạo khuyết thời đại trước đó, lại thành đạo tại đạo khuyết thời đại, chúng ta đều muốn hướng phía vị kia thiên tôn thêm gần một chút, cũng cùng đại đạo thêm gần một chút. Chính vì vậy, chúng ta từ hỗn độn bên trong thoát thân, hóa thành hình người. Thế nhưng là, đại đoan la giới bản nguyên so với đạo khuyết thời đại càng thêm cổ lão, vị cách so với chúng ta càng thêm cổ lão, nhưng bây giờ thế giới bản nguyên hiện hóa, lại là nhân tính. Âm Quân hư ảnh hiện hóa ra ngoài, khuôn mặt mơ hồ. Thương thế trên người hắn ước chừng đã khỏi hẳn, trên thân khí phách càng phát ra nồng đậm. Đã từng, đạo khuyết thời đại nhân tộc dẫn đầu vạn tộc kiến thiết đại đoan la giới, để đại đoan la giới càng phát ra cường đại, thậm chí có hy vọng siêu việt vô thượng, đi hướng không biết cảnh giới. Có lẽ, bên này là đại đoan la giới hiện hóa hình người nguyên nhân. Âm Quân thần thức vừa rơi, thế giới bản nguyên nguyên bản mơ hồ hình thái, khuôn mặt đều đã hướng tới hoàn chỉnh. Đã thấy thế giới bản nhân hóa thành một vị vô thượng tiên nữ. Tôn này thiên nữ mặc trên người một chút cổ phác áo trắng, nhưng lại có thể sừng phong hoa tuyệt đại, sắc mặt vô song. Nàng đôi mắt phát sáng, hư không đều bị cái này loại ánh sáng ảnh hưởng, hiện hóa ra một đạo dị tượng. Cái này dị tượng bên trong, tựa hồ là đang không ngừng tạo nên thiên địa, rèn đúc thế giới. Thiên nữ liền đứng tại bầu trời bên trong, thả ra nhìn xuyên cổ kim. Nàng bên cạnh vô số ánh sáng luân chuyển, một tòa lại một tòa thế giới giáng lâm, vô số bí cảnh hiện hiện, rất nhiều ngôi sao quanh quẩn, vô số chùm sáng tại nàng thân thể quanh mình chìm nổi. Một loại đạo âm vang vọng vô ngần man hoang. Quan chiến rất nhiều cường giả, trong lòng đột nhiên hiện ra một cỗ xúc động, muốn đối nàng quỳ bái. Thậm chí rất nhiều tiên thần linh trầm mặc ở giữa đứng dậy, xa xa hướng phía thế giới thiên nữ hành lễ. Ầm ầm, lớn lao chấn động truyền đến. Hỗn độn ánh sáng rời xuống, một cỗ mãnh liệt mà lực lượng vô danh mãnh liệt quyết tán. 78 tòa vực sâu cấu trúc mà thành đại chu thiên nguyên trận bộc phát ra một trận hôm nay lôi đỉnh. Trong lúc nhất thời, nguyên bản hư vô trụ vũ bên trong, cuồn phong gào thét, bụi mù cuồn cuộn. Cuồn cuộn hào quang biến thành một mặt bàn quay. Cái này bàn quay bên trên, khắc dấu trăm ngàn vạn loại đại đạo. Mỗi một loại đại đạo đều đã đạt tới cực hạn, hóa thành kinh thế đến đại thần thông. Dị tượng kinh thiên động địa. Vô chú đại chu thiên nguyên trận cũng trong phút chốc biến mất. Khi bọn hắn lại lần nữa xuất hiện, liền đã vây khốn thế giới kia thiên nữ. Thế giới thiên nữ ngay tại đại chu thiên nguyên trận trung ương, thon dài ngón tay ngọc khinh động. Đầu ngón tay của nàng đột nhiên bắn ra một đạo kim hoàng sắc khí tức. Kim hoàng sắc khí tức trong nháy mắt dẫn động thiên địa. Trong lúc nhất thời, thiên địa giống như bị cắt đứt ra, hóa thành một phương vực sâu vô tận. Toàn này vực sâu có thế giới nặng nề, thẳng tắp hướng phía đại chu thiên nguyên trận nghiền ép mà đi. Hư không đã sớm phá toái, thiên địa ba động đang cuộn trào. Đại chu thiên nguyên trận tán phát ra lực lượng đã vô cùng cường đại. Thế nhưng là, làm thế giới thiên nữ ra tay, một loại khó có thể tưởng tượng vĩ lực ngang qua thiên địa. Nếu như kia vực sâu nện ở đại chu thiên nguyên trận phía trên, cho dù là đã cường đại đến kinh khủng tình trạng vô chu thiên đại trận, cũng muốn như vậy phá diệt. Thiên địa làm biến. Kia hắc ám đại dương mênh mông bên trong, lại có thiên thần tôn từng bước một đi tới. Phía sau hắn, 6 vị vô chu thiên thần tôn cùng nhau đến. Lại có một mới đại trận, bị cái này 7 vị cổ lão tồn tại cấu trúc ra. Trong chốc lát, long trời lở đất. Đông. Chu vũ ở giữa, truyền đến tiếng vang. 7 vị thần tôn thật giống như đã hóa thành một cái chỉnh thể. Mênh mông quy tắc chi lực tràn ngập. Lấy thiên thần tôn cầm đầu vô chú thiên thượng tầng tồn tại ra tay. Rất nhiều tại vô ngần man hoang quan chiến cường giả trong nháy mắt biến sắc. Cho dù là thần hoàng, đều cảm nhận được thấy lạnh cả người, sinh ra một cỗ cảm giác bất lực. Bởi vì, vô chú thiên 7 vị thần tôn trong nháy mắt này sức mạnh bùng lên quá mức kinh khủng. Toàn bộ trụ vũ đều tại rung chuyển, mãnh liệt đại đạo lực lượng tràn ngập ra, giống như khai thiên tích địa. Thứ tư vô sinh thần tôn trên thân, bị mơ hồ tinh không bao khỏa, phát ra ánh sáng ngông lung mang. Ánh sáng rèn đúc một tôn thần thông cự nhân đôi mắt bên trong bộc phát quang minh, ánh sáng thiên địa. Vị kia cởi trần, đỉnh thiên lập địa thần tôn khí huyết tràn ngập, khí huyết biến thành thần thông cự nhân thân thể. Vị kia bệnh tóc nữ đồng, cấu trúc từng đạo phát tác hóa thành thần thông cự nhân hai tay. Mà kia cái thế ma tôn, thì trào lên ra rét lạnh ma khí biến thành thần thông cự nhân hai chân. Lại có hai vị ma tôn, mượn nhờ kia thần bí đại trận, phát họa ra đồng dạng tuyệt luân đại đạo. Đại đạo kết nối, liền thành quanh quẩn tại thần thông cự nhân song quyền phía trên vô số phù văn. Mà thiên thần tôn, hư không trong nháy mắt, thần thông cự nhân liền có thêm một viên từ thế giới rèn đúc mà thành đầu lâu. Cự nhân xuất hiện trước mắt, cánh tay phải đột nhiên cong lên, hướng phía dưới thế giới thiên nữ cấu trúc mà ra vực sâu như vậy nện xuống. Phù văn đột nhiên hiện, hư không xinh trắng, hết thảy đều phảng phất đã nhân diện. Giờ khắc này, đại đạo khí tức trùng trùng điệp, phô thiên cái địa, càn quét vô tận trụ vũ. Kia thần nguyên trong nháy mắt nhân diện, nhưng thế giới thiên nữ lại đã sớm biến mất tại hư không. Làm nàng lại lần nữa xuất hiện, vậy mà đã lặng yên không tiếng động vượt qua đại chu thiên nguyên trận, tiến đến người khổng lồ kia thân thể về sau. Một loại làm người run rẩy lực lượng, từ khuôn mặt lạnh lùng thanh lãnh thế giới thiên nữ trên thân tràn ngập ra. Vĩnh hằng bất diệt quang mang, từ nàng hai mắt bên trong bạo phát đi ra. Trong nháy mắt liền đâm xuyên qua người khổng lồ kia đầu lâu. Nổ lớn bởi vậy sinh ra, nguyên bản không thể địch nổi cự nhân, vậy mà bắt đầu tiêu tán, bắt đầu sụp đổ. mà bảy vị thần tôn lại có sát ý phóng lên tận trời. Thần nguyên đang sôi trào, đại đạo tại hoành minh. Bảy loại lực lượng hoàn toàn khác biệt từ bảy vị thần tôn trên thân lưu chuyển. Ánh sáng bao phủ thiên địa, hóa thành một tòa nhà ngục, sinh sinh trấn áp mà xuống, muốn vây khốn thế giới thiên nữ. Thế giới thiên nữ hóa thành hư vô, dung nhập thế giới bên trong. Cả tòa thế giới đều biến thành một phương lò đúng lớn, sinh sinh luyện hóa tòa kia nhà ngục. Không gian cũng tại lúc này trở nên vô cùng kiên cố, hướng phía bảy vị thần tôn đè ép mà đi. Thiên thần tôn thân thể quanh mình, kia rất nhiều thế giới nổ bể ra đến. Phức tạp pháp tắc giống như là thủy triều đồng dạng chảy ra đến. Loại cảnh tượng này đã vượt quá tất cả trụ bất hủ cảnh cường giả tưởng tượng. Cái này thiên thần tôn đến tuột cùng là cảnh giới cỡ nào? Mọi cử động đã huyền diệu tới cực điểm. Kỳ Hạ trong lòng suy nghĩ phun trào, ánh mắt lấp loé. Thiên thần tôn chạy vội tại hư không bên trong, như bẻ cánh khô. Kia cứng rắn vạn phần thế giới không gian, bị thiên thần tôn hoàn toàn xé rách. Thế giới cùng thế giới va chạm, bí cảnh cùng bí cảnh đè ép, ngôi sao cùng ngôi sao chống lại. Mà cái khác 6 vị thần tôn cũng đồng dạng căm hận đến cực hạn. Thần thông khuấy động, đại đạo hoành minh. Hơn xa tại trụ bất hủ cảnh lực lượng càn quét cửu thiên thập địa. Lại có 78 tòa tinh vực sâu cùng nhau di động, xuất hiện tại hư không. Thế giới lại lần nữa bị đè ép. Thế giới thiên nữ lại lần nữa trước lộ ra tung tích. Bảy vị thần tôn, đại chu thiên nguyên trận khuấy động ra đại phong bạo. Không biết nhiều ít thần thông hóa thành hào quang, bao phủ thiên địa. Không biết nhiều ít thần quang liền như là tấm lụa đồng dạng, ngang bố chủ vũ. Không biết nhiều ít phủ văn hóa thành thác nước cuồn cuộn chảy xuôi. Thế giới thiên nữ đều đã bị sức mạnh cường thịnh chìm. Quắc. Tại kia sức mạnh cường thịnh trung ương, thế giới thiên nữ nhẹ giọng phun ra một cái âm tiết. Lập tức, đáng sợ trụ vũ nổ lớn xuất hiện. Giữa thiên địa hết thảy thanh âm đều bị tức đoạn. Vô tận ánh sáng đều nhân diệt. Một loại thần thông chống rông tiêu tán, vô số loại đại đạo hư không tiêu thất. Lôi điện, hỏa diễm, đại đạo thần thông liền phảng phất xưa nay không từng xuất hiện. Thế giới thiên nữ đứng tại hư vô bên trong. Ngay sau đó, tại nàng thân thể về sau, có vô số thế giới thiên nữ hư ảnh tràn ngập. Các nàng khí tức nối liền cả tòa vô thượng đại thế giới. Vô thượng đại thế giới phát sáng, lực lượng kinh khủng từ đại đoan la giới bản thân bạo phát đi ra, hóa thành một cái lưới lớn. Lưới lớn những nơi đi qua, ngôi sao tại nhân diệt, thế giới tại phá thoái. Liền ngay cả thiên thần bên trong giới biển đều bị hoàn toàn xé rách. Lấy thế giới thiên nữ làm trung tâm, 7 vị thần tôn, 78 tòa tinh vực sâu, cơ hồ đều tại phá diệt, đều tại rơi xuống. Một màn này, làm rất nhiều quan chiến cường giả trầm mặc. Cách xa khoảng cách xa, thân thể của bọn hắn đều đang rung động. Bởi vì giờ khắc này thế giới thiên nữ bày ra lực lượng, ý nguyên siêu việt nào đó loại cực hạn. Lấy tầm mắt của bọn hắn, thậm chí không cách nào xem thấu đại chiến mang ra ba động. 7 vị thần tôn, 78 tòa tinh vực sâu cấu trúc mà ra đại chu thiên nguyên trận lực lượng đã chưa từng có cường đại. Nhưng mà, làm thế giới bản nguyên hóa hình mà đến, phát cho thế giới thiên nữ. Bất quá mấy cái chớp mắt, 7 vị thần tôn, đại chu thiên nguyên trận vậy mà đã có lạc bại dấu hiệu. Nguyên trận lực lượng đang điên cuồng lui tán. 7 vị thần tôn khuôn mặt mơ hồ, nhưng lại có vẻ hơi chật vật. Đại điệu bên trên thần hoàng, thiên thiên thần linh cũng đồng dạng trầm mặc. 7 thần tôn mang cho áp lực của bọn hắn không gì sánh kịp. Bất luận một vị nào thần tôn đi ra, đều có thể quét ngang thiên địa. Có lẽ liền xem như cái thế thần hoàng, đều không thể sánh vai bọn hắn bên trong bất luận một vị nào. Nhất là kia trưởng không thế giới Hải Dương Thiên Thần Tôn, tỏa ra lực lượng làm bọn hắn khó có thể lý giải được, cũng làm bọn hắn tuyệt vọng. Nhưng bây giờ, thế giới thiên nữ lại quét ngang vô chú thiên cường thịnh lực lượng. Vô chú thiên chúa tể, Tư Ngục Thiên Thần hẳn là muốn giáng lâm. Kỳ Hạ chắp hai tay sau lưng, nhìn chăm chú lên một màn này, trong lòng thầm nghĩ. Dòng suy nghĩ của hắn vừa mới rơi xuống, đã thấy nơi xa, một trận vặn vẹo lỗ đen xuất hiện. Ngoại trừ vặn vẹo lỗ đen bên trong, một loại đại đạo cưỡng ép giáng lâm, phát ra tiếng oanh minh. Hai đạo đáng sợ chùm sáng chợt hiện. Tầng tầng thần quang bên trong, hai thân ảnh mang theo hạo đãng lực lượng, giáng lâm. Thiên địa phảng phất biến đổi lớn, hết thảy đều trở nên ảm đạm vô cùng. Vô chú thiên chủ thân xuyên trường bào màu bạc, tay bên trong trường khống lấy một mặt ngọc hốt, thẻ bằng ngà, bằng ngọc hoặc bằng tre của quan lại khi vào chầu, dùng để ghi việc thời xưa. Hắn ánh mắt lạnh lùng, trên thân phát ra khí phách, cường thịnh đến cực hạn. Thế giới khô khốc, tuế nguyệt biến thiên, đại đạo sinh ra nhân diệt, đều tựa hồ đã không có quan hệ gì với hắn. Hắn chính là đứng tại bầu trời bên trong, bầu trời đều giống như không cách nào gánh chịu trọng lượng của hắn. Trong chớp nhoáng này, vô chú thiên chúa tể bày ra lực lượng, muốn vượt xa hắn nên chiến ba vị hắc ám hoang chủ lúc, triển lộ ra lực lượng. Loại này lực lượng đã siêu việt nào đó loại cực hạn, cũng siêu việt đệ nhị cảnh đỉnh phong tồn tại nhận biết. Vô chú thiên chủ giáng lâm, ngọc hốt, thẻ bằng ngà, bằng ngọc hoặc bằng tre của quan lại khi vào chầu, dùng để ghi việc thời xưa, trên bắn ra một sợi ánh sáng. Cái này đáng sợ ánh sáng, làm thế gian hết thảy đều cháy hừng hực. 78 tòa vực sâu xu hướng suy tàn cũng tại lúc này đình chỉ, bảy vị thần tôn thân thể lại lần nữa xuất hiện tại trụ vũ. Thế giới thiên nữ nô ra cánh tay, đập nện thiên cung. Từ trụ vũ chỗ sâu, truyền đến một từng cơn sóng gợn. Những rung động này mang theo khí tức hủy diệt, thôn vệ vô chú thiên chúa tể kia đạo diệu quan mang. Một đạo khắc kim quang bên trong, thân mang áo đen Tư Ngục Thiên Thần đi ra. Một tòa lao ngục hư ảnh xuất hiện tại phía sau hắn. Giờ khắc này, quan chiến tất cả cường giả con ngươi hơi co lại, mắt lộ ra chấn kinh. Thậm chí Kỳ Hạ cũng giống như thế, bởi vì hắn phát hiện, vị này lai lịch không hiểu cổ lão thiên thần thân thể về sau lao ngục, vậy mà siêu việt không gian. Lao ngục nhìn như tại Tư Ngục Thiên Thần thân thể về sau, lại hoàn toàn bao phủ cả tòa đại đoan la giới, gây nên Tư Ngục Thiên Thần. cũng không phải là ti trưởng vô tận lao ngục, mà là nắm trong tay cái này một tòa thế giới lao ngục. Chương 1227, để cho ta Thái Thương thừa dịp loạn ra tay 4K. Làm vô chú thiên tột cùng nhất hai vị tồn tại hiện thân. Hư vô bên trong, vô tận gợn sóng nhộn nhạo lên. Từng đợt kinh khủng tuyệt luân ba động, chấn động thiên vũ. Cả tòa vô ngần man hoang đều vì vậy mà rung động. Vô chú thiên chủ cùng Tư Ngục Thiên Thần thân thể bên trên đều tràn ngập một tầng thật mỏng kim sắc quang mang. Tầng này kim sắc quang mang phản phất chịu đựng lấy áp lực cực lớn. Mơ hồ có thể thấy được kim sắc quang mang đang không ngừng rách nát, đang không ngừng khô héo, cũng đang không ngừng bị thôn phệ. Giống như thừa nhận nào đó loại to lớn vĩ lực. Thế nhưng là, chính là bởi vì có đạo này kim sắc quang mang, Vô Chú Thiên Chủ cùng Tư Ngục Thiên Thần chỗ tán phát ra lực lượng, cơ hồ so thần triều đại chiến thời điểm, cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Giờ khắc này, bọn hắn phảng phất trở thành thế giới trung tâm, trên người thần nguyên lực lượng đã vượt ra cực hạn, đạt đến một loại cấp độ mới tinh. Mỗi một nhiều lần thần nguyên đều phảng phất là một phương mênh mông hải dương, đại dương kia vô cùng vô tận, lại ẩn sâu lấy tạo vật bí ẩn. Bọn hắn trong thân thể cái thần nguyên lấy một loại đặc biệt đại đạo không ngừng tiêu hao, lại không ngừng tái sinh. Liên phảng phất bọn hắn bản thân chính là một phương vô thượng đại thế giới, liền tự nhiên ẩn chứa thần nguyên tích lũy lại sâu bí ẩn. Vô thượng hỏa diễm cũng từ Tư Ngục Thiên Thần trên thân tán phát ra. Từng đạo tung hoành đại đạo khí tức lưu chuyển khắp hư không, dày đặc xen lẫn, bao phủ thế giới thiên nữ. Vô Chú Thiên Chủ lấy tay ở giữa, tay bên trong lại thêm hai khói trắng đen, như là hai viên quân cờ đen trắng. Kia quân cờ đen trắng quanh mình, lại quanh quần lấy lấp lóe cùng vờn quanh thiên địa, phảng phất mở một phương mới hư không, muốn trấn áp thế giới thiên nữ. 78 tòa tinh vực sâu tạo thành đại chu thiên nguyên trận đã vận chuyển tới cực hạn, từng tòa tinh hải bị bọn hắn câu ra, mỗi một tòa tinh hải chính bên trong đều có một vòng to lớn liệt nhật cuộn cuộn, bộc phát ra kinh khủng khí phách. Cái này loại khí phách lại hóa thành lô đen, cơ hồ muốn thôn phệ hết thảy. Thiên thần tôn trưởng không giới biển, cũng đồng dạng chìm hư vô. Cái khác 6 vị thần tôn lập loè nhấp nháy, du tẩu cùng một phương này trụ vũ. Trụ vũ ở giữa, khắp nơi đều là ba động khủng bố, khắp nơi đều là kinh người thần thông. Phía dưới vô số cường giả nhóm thấy cảnh này, đã cảm thấy đây hết thảy vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Nhất là Vô Chú Thiên Chủ cùng Tư Ngục Thiên Thần. Nhất cử nhất động của bọn họ, đều tràn ngập một loại vô tận đạo diệu vĩ lực. Bọn hắn đứng tại trụ vũ bên trong, đỉnh đầu phảng phất có ba loại kiếp nạn đang không ngừng rơi xuống. Nhưng cái này ba loại kiếp nạn lại làm cho Vô Chú Thiên Chủ cùng Tư Ngục Thiên Thần càng phát ra cường đại. Thậm chí giờ khắc này hai vị cường giả trí cao so với sau một khắc đã mạnh hơn rất nhiều. Cái này ước chừng chính là đệ tam cảnh chân lý. Nhưng hôm nay, chưa từng bước vào đệ tam cảnh tiên tiên thần linh cùng thần hoàng tồn tại, căn bản là không có cách lý giải ảo diệu bên trong. Cách xa xôi khoảng cách, hắn có thể cảm giác được, liền chỉ có một loại thần thông bạo phát đi ra lực lượng tuyệt đối. Vô Chú Thiên tập kết cái này loại cường thịnh lực lượng, muốn trấn áp thế giới thiên nữ. Thế nhưng là thế giới thiên nữ lại vẫn du tẩu cùng hư không. Nhất cử nhất động ở giữa cũng đồng dạng ẩn chứa không thể nào hiểu được huyền diệu. Cả tòa vô ngần man hoang chấn động ở giữa, cũng giống như ban cho thế giới thiên nữ vô tận vị có thể. Nàng nhẹ nhàng một vòng hư không, liền từ vô ngần man hoang trụ vũ chỗ sâu, phân chia ra một tòa thế giới. Tòa này thế giới rơi vào thế giới thiên nữ tay bên trong, liền phảng phất biến thành một kiện linh bảo, nặng nề vô cùng. Lấp lánh thế giới ánh sáng ở trên trời bên trong nở rộ. Làm tòa này thế giới chấn áp mà xuống, trụ vũ chiến trường nổ tung lên. Đứng núi chịu sào, chính là Đại Chu Thiên Nguyên trận. Ầm ầm. Kịch liệt tiếng nổ truyền đến. Đại Chu Thiên Nguyên trận bị kia một tòa thế giới linh bảo hoàn toàn thôn phệ. Ngay sau đó, kia một tòa bị phân chia ra tới thế giới bắt đầu thu nhỏ. Vẹn vẹn trong nháy mắt liền nhỏ như bụi bặm, mà lại vẫn còn tiếp tục thu nhỏ. Thế giới thiên nữ muốn dùng cái này một tòa cực nhỏ thế giới, đem Đại Chu Thiên Nguyên trận sống sờ sờ để ép, nhân diệt. Cùng lúc đó, thế giới thiên nữ trên người khí phách càng thêm hùng hậu, càng thêm bằng bạc. Nàng biến mất tại nguyên chỗ, lại lần nữa xuất hiện, đã đến gần Tư Ngục Thiên Thần trước đó. Tư Ngục Thiên Thần trưởng khống vô thượng lao ngục, thần bí lao ngục bao phủ vô ngần man hoang. Cũng tại thời khắc này cắt đứt vô ngần man hoang cùng thế giới thiên nữ ở giữa liên hệ. Thế giới thiên nữ cũng tại lúc này mất đi trèo trống, trên người lực lượng bắt đầu phi tốc biến mất. Tư Ngục Thiên Thần lại huy động ống tay áo. Phía trên càng thêm xa xôi hư không giống như ngã xuống, hóa thành một chương bàn tay lớn. Kia hư không bàn tay lớn hướng phía thế giới thiên nữ chụp tới, lòng bàn tay còn đốt hỏa diễm thiêu đốt, thật giống như đốt lên thần hỏa, phảng phất muốn thiêu đốt hết thảy. Thế nhưng là thế giới thiên nữ lại như cũ không đi. Nàng rũi ra ngón tay, hướng phía nơi xa một chỉ phía dưới, bàng bạc lực lượng tán phát ra. Một đạo quỷ dị thiểm điện lại lần nữa chia cắt thâm thúy trụ vũ. Kia trụ vũ bên trong đồng dạng bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, bắn ra vô lượng quang mang, loại phù văn tràn ngập ra, hỗn độn khí tức từ bên trong phun qua ra. Giờ khắc này, cái này một mảnh bị phân chia ra tới trụ vũ, chỉ một thoáng liền hóa thành một phương to lớn trụ vũ dung nhập. Hắn bên trong tràn ngập ra lực lượng, uy năng vô thượng, thiêu đốt hư không. Lập tức, Tư Ngục Thiên Thần kia thần bí lao ngục trong nháy mắt liền bị đốt xuyên, quán thông. Từ lối đi kia bên trong, lượng lớn thế giới lực lượng từ bên trong mãnh liệt mà đến, rơi vào thế giới thần nữ thân thể. Thế giới thần nữ cũng tại thời khắc này quay về đỉnh phong. Vô Chú Thiên Chúa Tể cũng nơi này lúc đi tới, trong tay hắn quân cờ đèn trắng ánh sáng lấp lánh. Màu đen quân cờ hóa thành một cây màu đen thiên qua. Màu trắng quân cờ thì hóa thành một thanh thần kiếm màu trắng. Thiên qua phía trên, tia chớp màu đen vẽ qua, huyết quang hoành không. Vô Chú Thiên Chúa Tể ánh mắt lạnh lùng, mang theo vô cùng bá thế cùng uy năng, hướng phía thế giới thần nữ hung hăng đâm ra thiên qua. Trong chốc lát, phong khởi vận động, thiên địa vật mẹo, đại đạo cũng tại lúc này bị ma diệt. Hỗn độn ánh sáng lấp lánh, loại loại dị tượng hiện hiện mà đến, có thể tan rã hết thảy thiên qua hoành không mà đi, xuyên qua thâm thúy trụ vũ mà đến, vô cùng kinh khủng. Cùng lúc đó, vô chú thiên chúa tể trong tay thần kiếm cũng chém ngang mà ra, khí tức phá lệ đáng sợ. Thần kiếm chém ra lô đen, lô đen bên trong lại hiện lên một phương hư vô thiên địa. Ngày hôm đó bên trong mơ hồ có thể thấy được một tôn vô thượng chúa tể. Kia chúa tể hiện ra hình dạng chính là vô chú thiên chủ bản thân. Vô chú thiên chúa tể đem tự thân nói dung hội tại một kiếm này, muốn bằng vào một kiếm này đánh nát thế giới thiên nữ. Thiên qua cùng thần kiếm như vậy đến, thế giới thiên nữ nhẹ xóa hư không, cũng từ hư không bên trong rút ra một thanh trường kiếm. Trường kiếm kia gánh chịu thế giới trọng lượng, muốn cùng thiên qua cùng thần kiếm đối kháng. Nhưng đúng vào lúc này, làm vô chú thiên thần tôn trên thân đột nhiên phát sáng, thật giống như lại lần nữa đốt lên thần hỏa. Bọn hắn đứng tại tự thân tạo dựng ra tới đại trận bên trong, đặt song song mà đứng, trên thân thần hỏa thiêu đốt, sáng chói chói mắt, thần võ đến cực hạn. Nhất là đứng tại phía trước nhất thiên thần tôn, hắn tựa như cùng một tôn cái thế thần vương, tan tác thiên hạ, sừng sững tại trụ vũ, phảng phất muốn áp đảo cả tòa trụ vũ. Trên người hắn giới biển sôi trào, dung hội còn lại 6 tôn thần tôn lực lượng, hướng phía trước nên đón. Thế giới thiên nữ gánh chịu thế giới trọng lượng thần kiếm, lại bị giới biển ngăn cản. Vô ngần man hoang lay động, hung lục chi khí bộc phát, càn quét cả tòa trụ vũ, càn quét khắp nơi bát phương, liền phảng phất là rộng rãi vũ trụ bên trong xuất hiện một cỗ tứ ngược gió lốc, có thể hủy diệt vạn vật. Rất nhiều tiên thiên thần linh tại thời khắc này trầm mặc. Vô luận là thiên thần tôn tỏa ra giới biển, vẫn là thế giới thiên nữ trường kiếm, đều đã vượt ra bọn hắn nhận biết. Đạo tâm của bọn họ đang run sợ, sắc mặt bọn họ tái nhợt, không cách nào tưởng tượng hắn bên trong đến tột cùng ẩn chứa sức mạnh cỡ nào. Cái này, tất nhiên là đệ tam cảnh lực lượng, dễ như trở bàn tay liền có thể chấn động thế giới, thậm chí thiên địa quy tắc đều không thể lại câu thúc dạng này biểu tượng. Lôi Thế Nguyên Quân ánh mắt sáng rực, cái này ước chừng liền là cái gọi là siêu thoát, một khi bước vào đệ tam cảnh, thế giới đã không cách nào câu thúc ngươi, vô thượng đại thế giới hàng rào phảng phất không có gì, có thể tùy ý ghé qua. Bọn hắn nắm trong tay lực lượng đáng sợ, có thể làm cho thiên địa quy tắc tránh lui, có thể chống lại ba loại bất phàm kiếp nạn, đồng thời từ bên trong có thể siêu thoát. Âm Quân cũng như có điều suy nghĩ, ánh mắt ở giữa mơ hồ có thể thấy được hướng tới chi sắc, trọng yếu nhất chính là, đệ tam cảnh nắm trong tay lực lượng vậy mà như thế cường đại, bọn hắn lực lượng có thể chiếu rọi trừ giới. Có lẽ từ trung năng đủ có thể phá thế giới chấn tướng, từ cái khác vô thượng đại thế giới bên trong đạt được khó có thể tưởng tượng cơ duyên. Thủy Tổ Thập Tinh, Tiên Trúc. Chính là đến bí ẩn vào hư không bên trong Hắc Thiên, Đại Phong nỗi lòng đều có sóng chấn động. Tiên Trúc ngồi ngay ngắn ở hào quang của mình đại thế giới bên trong. Chỉ thấy hắn nhẹ giọng đối thế giới bên ngoài, lấp lánh vào hư không Thủy Tổ Thập Tinh nói, đây cũng là đệ tam cảnh uy năng. Chỉ cần có thể bước vào cái này một cảnh, chúng ta liền có thể tan đi tiên thiên thần linh cái này một thân phận mang cho chúng ta câu thúc, đồng thời từ bên trong có thể siêu thoát. Thủy Tổ Thập Tinh vẫn chiếu rọi ánh sáng. Ầm. Hư không phá toái. Đã thấy hư vô bên trong, giới biển cùng thế giới thiên ngọc trường kiếm va chạm. Tùy theo mà đến, là vô chú thiên chúa tể thiên qua cùng thần kiếm. Thiên qua cùng thần kiếm mang theo tuyệt đỉnh uy năng, ẩn chứa trung điệp đại đạo, rơi vào thế giới thiên nữ thân thể bên trên. Một cái mắt, tựa như cùng thế giới vỡ vụn. Nồng hậu dày đặc mà nặng nề tinh khí từ thế giới thiên nữ trên thân thể phát ra. Thế giới thiên nữ thân thể tiêu tán, lại vào hư không bên trong lại lần nữa ngưng tụ. Thế nhưng là, lúc này thế giới thiên nữ trên thân mênh mông lực lượng ba động, rõ ràng không bằng trước đó kia giống như cường hành. Vô chú thiên vô thượng uy thế rốt cục hiện ra. Làm 12 vạn có thừa vô chú thiên tinh thần chúa tể chỗ cấu trúc ra 78 tòa tinh vực sâu đại chu thiên nguyên trận, 7 vị thần tôn, tư ngục thiên thần, cùng vô chú thiên chí cao chúa tể cùng nhau nở rộ vĩ lực, cho dù là thế giới thiên nữ cũng vô pháp chống lại. Kỳ Hạ xa xa nhìn chăm chú lên hư không. Ánh mắt của hắn tại kia 78 tòa tinh vực sâu cùng 7 vị thần tôn phía trên. Kỳ Hạ bên cạnh Bạch Khởi cũng giống như nhìn thấy một chút bí ẩn. 78 tòa tinh vực sâu nhìn như hoàn chỉnh, nhưng hắn bên trong tinh thần chúa tể cũng đã vẫn lạc rất nhiều. Kia 7 vị thần tôn mặc dù chưa từng nhân diện, nhưng cũng bị thương thật nặng. Thế giới thiên nữ lực lượng cũng bị trên phạm vi lớn suy yếu, nếu như không có ngoài ý muốn, thế giới thiên nữ liền muốn bị đánh tan, thế giới bản nguyên bản thân cũng muốn rơi xuống. Kỳ Hạ tùy ý cười một tiếng, nói, lại làm sao có thể không có ngoài ý muốn. Hắn nói chuyện ở giữa, quay đầu nhìn về Vô Ngần Man Hoang Thiên Địa. Vô Ngần Man Hoang Thiên Địa bên trong rất cường đại trụ bất hủ cảnh cường giả ngay tại quan chiến, lại cũng không dám ra tay. Kỳ Hạ không khỏi lắc đầu. Những này tiên thiên thần linh thực lực mặc dù cường hành, nhưng lại hoàn toàn không đủ để nhúng tay trình độ này đại chiến, bọn hắn một khi nhúng tay, vô chú thiên cùng tư ngục thiên thần tất nhiên sẽ ở trong khoảnh khắc xóa bỏ bọn hắn tồn tại. Về phần Châm Huyền Thần Hoàng cùng Cổ Ngô Thần Hoàng, bọn hắn lực lượng đến từ Quốc Phúc hệ thống, bọn hắn một khi ra tay, Quốc Phúc hệ thống nhất định sẽ chốt rơi bọn hắn thần triều Quốc Phúc lực lượng, hai vị thần hoàng cũng đem thực lực giảm lớn, cho nên hai vị thần hoàng cũng không dám ra tay. Tại dưới bực này tình huống, Đại Xương Xương Tấn Thần Hoàng độc thân ra tay, lại sợ làm tức giận vô chú thiên, sợ vô chú thiên thu được về tính sổ sách. Bởi vì Đại Xương thần triều đối với vô chú thiên kỳ thật kém xa tít tắp cái khác hai làm thần triều kia quan trọng hơn. Bạch Khởi nghiêm túc lắng nghe Kỳ Hạ lời nói. Kỳ Hạ nói đến đây, Bạch Khởi hình như có sở ngộ, thấp giọng suy đoán nói, thế nhưng là, trong thiên địa này vẫn có không sợ vô chú thiên tồn tại. Kia ba vị Hắc Ám hoang chủ, cùng Kỳ Tô. Bạch Khởi thần thức vừa dứt lời, xa xa chiến trường, đột nhiên từng đợt Hắc Ám vũ khí tràn ngập. Từ kia Hắc Ám vũ khí bên trong, mơ hồ có thể thấy được ba tòa hắc ám hoang dã sừng sững tại hư vô. Rộng lớn thiên địa, sức mạnh đáng sợ từ bên trong ấp ủ. Ba tôn hắc ám cự nhân cũng từ bên trong đi ra. Cái này ba tôn hắc ám cự nhân đỉnh thiên lập địa, thân thể vô cùng to lớn. Bọn hắn đi tại trụ vũ bên trong, giống như là rất nhiều thế giới dung hợp một chỗ, cũng mang đến nặng nề mà chiếm giữ đỉnh phong áp lực. Bọn hắn xuất hiện trước mắt. Bầu trời bên trong có sóng cả phun trào, những này sóng cả thần bí khó dò, ảo diệu vô tận. Ba vị hắc ám hoang chủ túi đầu nhìn xuống vô chú thiên rất nhiều tồn tại, giống như là cự long nhìn xuống sâu kiến đồng dạng. Hốc mắt của bọn họ trống rỗng, tràn ngập manh liệt hắc ám vũ khí. Hắc ám vũ khí quần quần hướng lên, lại phảng phất mang theo bất diệt lực lượng. Cường hành thân thể một nháy mắt màu đen cơ bắp cầu lên, giống như là trụ vũ bên trong đứng vững mà lên dãy núi. Ba vị hắc ám hoang chủ cùng nhau giơ cánh tay lên, hướng phía dưới 78 tinh vực sâu, bảy vị thần tôn, tư ngục thiên thần, đánh xuống một quyền. Quả đấm của bọn hắn bên trên bộc phát ra hào quang sáng chói, so với liệt nhật ánh sáng còn óng ánh hơn rất nhiều lần. Hừng hực quang mang bộc phát về sau, chính là kinh khủng thần nguyên ba động ngang ngược lại hạ. Trong chốc lát, hư vô tỏa ra, giống như là từ ba lượt màu đen mặt trời bạo tạc, ba cỗ bảng bạc khí cơ giáng lâm thế gian. Đại Chu Thiên Nguyên trận, lấy Thiên Thần Tôn cầm đầu bảy vị thần tôn, Tư Ngục Thiên Thần cũng cùng giờ phút này nở rộ uy năng, nở rộ quang huy. Chấn động ngập trời phô thiên cái địa. Ba vị hắc ám hoang chủ vượt qua hư không, từ nguyên bản cổ lão chiến trường mà đến, giáng lâm nơi này ở giữa. Vô tận năng lượng càn quét, giống như là trụ vũ lại lần nữa nổ lớn, hỗn độn khí nổ tung ra, bầu trời bên trong trở nên hoàn toàn mông lung. Cái này ba tôn hắc ám hoang chủ lực lượng đã kinh khủng tới cực điểm. Bành trướng sóng cả lưu tại tứ phương. Đại Chu Thiên Nguyên trận tại tiếp nhận như thế một quyền về sau, trở nên càng thêm nhỏ yếu. Tư Ngục Thiên Thần lại từ từ bay lên, đánh nát mặt trời chói chang màu đen. Bảy vị thần tôn đại trận cũng giống như thế, nhưng trên đại trận phát ra thần nguyên lại trở nên mỏng manh rất nhiều. Cũng chính là tại lúc này, hư không đống nhiên mở rộng, một tòa bảo tháp xuất hiện tại Vô Chú Thiên Chúa Tể đỉnh đầu. Chỉ một thoáng, trụ vũ trở nên pha tạp, mông lung. Một loại cường thịnh khí cơ từ hư không bên trong tỏa ra. Vô Chú Thiên Chúa Tể đứng tại cái này thần bí bảo tháp phía dưới, tối đầu nhìn chăm chú ba vị hắc ám hoang chủ, lạnh lùng vô cùng. Kỳ Hạ thấy cảnh này, ánh mắt sáng rực. Vô Chú Thiên đang sợ nội tình đã triển lộ mà ra. Nhanh lên nữa, để cho ta Thái Thương cũng có thừa dịp loạn cơ hội ra tay. Nếu mọi người yêu thích thể loại luyện thú hay đến ngay với một thế giới rộng lớn cùng những điều kỳ bí đang đón chờ các bạn. Chương 1228, Thái Thương thần bí tồn tại, cổ lão, thần bí, tôn quý 4K. Kia thần bí bảo tháp lơ lửng tại Vô Chú Thiên Chúa Tể trên đỉnh đầu. Lóe ra màu đồng cổ lưu quang. Lưu quang những nơi đi qua, mơ hồ có thể thấy được trên đó khắc dấu lấy từng đạo minh văn. Những này minh văn tối nghĩa nan giải, nhưng lại tràn đầy nào đó loại đặc biệt mà cường thịnh lực lượng. Phảng phất cùng hư không bên ngoài, nào đó loại thần bí vật chất kết nối. Từ kia thần bí vật chất phía trên, đạt được kinh khủng uy năng. Cho dù là lấy Vô Chú Thiên Chúa Tể có lực lượng thần bí, cũng vẹn vẹn tại miễn cưỡng thao túng tòa bảo tháp này. Trên bảo tháp tỏa ra uy lực không gì sánh kịp. Rất nhiều trụ bất hủ cảnh tồn tại thấy cảnh này, đã càng ngày càng không thể nào hiểu được. Vô luận là thâm thúy trụ vũ bên trong giao chiến mấy vị cường giả tán phát ra chiến lực, vẫn là cái này một tòa bảo tháp, đều mang cho bọn hắn áp lực nặng nề, cũng mang cho bọn hắn đối với đệ tam cảnh vô hạn hướng tới. Nhưng đại chiến vẫn tại tiếp tục. Thế giới thiên nữ bởi vì vừa mới Vô Chú Thiên Chúa Tể ngày đó qua cùng thần kiếm một kích, ý nguyên bị suy yếu rất nhiều. Còn sót lại Đại Chu Thiên Nguyên trận phun ra nồng đậm ánh lửa, vây khốn thế giới thiên nữ. Ba vị hắc ám hoang chủ bị ngăn cản. Bảy thần tôn cũng rốt cục có thể lại lần nữa ra tay. Bảy thần tôn đứng đầu tiên thần tôn, trên người giới biển đã bắt đầu thiêu đốt. Bốc cháy lên sáng rực hỏa diễm bên trong, mang theo vô số nguyên tố. Những này nguyên tố bên trong, đại đạo năng lượng tùy ý huy sái, rung động thiên địa. Mà Tư Ngục Thiên Thần thì dạo bước vào hư không. Vẹn vẹn trong khoảnh khắc, hắn vậy mà tạo ra được vô số hóa thân. Hóa thân nở rộ, lít nha lít nhít. Nhìn đều mông lung, nhưng cách xa xôi khoảng cách quan chiến các cường giả, lại cảm thấy mỗi một đạo hóa thân đều giống như chân thân đồng dạng, cường đại mà đạo diệu. Ba vị hắc ám hoang chủ khuôn mặt mơ hồ. Bọn hắn chạy vội ở trên trời bên trong, trong lúc phất tay, liền có làm cho người rung động lực lượng, bộc phát ở thiên địa. Thân thể của bọn họ giống như là vô cùng chân quý đạo khí. Cường độ thậm chí dễ như trở bàn tay siêu việt trụ bất hủ đạo khí. Mọi cử động đánh nát hư không, nhân diện phong bạo, hóa thành lô đen. Lô đen thôn phệ hết thảy, khí huyết ở trong đó tung hành, thần thông ở trong đó tan biến. Mà Vô Chú Thiên Chủ đỉnh đầu bảo tháp đã hướng xuống chấn áp mà đến. Giờ khắc này, Vô Chú Thiên Chúa Tể tán phát ra đại đạo, phảng phất tràn đầy nào đó loại cao tuyệt đạo vận. Cái này loại đạo vận là vô ngần man hoang chỗ không dung, nhưng lại tràn ngập càng thêm sức mạnh cường thịnh. Có lẽ chính vì vậy, Vô Chú Thiên Chúa Tể tại trận đại chiến này trước đó, cùng ba vị hắc ám hoang chủ giao thủ, mới cũng không sử dụng tòa bảo tháp này. Bây giờ, bảo tháp không ngừng tại Vô Chú Thiên Chúa Tể trên đỉnh đầu xoay tròn. Cao không biết nhiều ít vạn dặm bảo tháp bên trong, đến tột cùng ẩn chứa cái gì, căn bản không được biết. Chỉ là, từ kia bảo tháp bên trong, lại không ngừng kích xạ ra từng đạo thần quang. Những này thần quang cũng không phải là đơn thuần ẩn chứa lực lượng hủy diệt, huyền diệu trong đó khó mà diễn tả bằng lời, lại tràn ngập cả tòa trụ vũ chiến trường. Ba vị hắc ám hoang chủ mặt không đổi sắc, nên hướng từng đạo thần quang, phản phất muốn dùng thân thể của bọn họ đánh nát hết thảy. Mơ hồ có thể thấy được, ba vị hắc ám hoang chủ thân thể ở giữa có từng đạo thần bí ấn ký. Những này ấn ký lấy một loại thần diệu phương thức kết nối. Giờ này khắc này, ba vị hắc ám hoang chủ nhìn như độc lập, nhưng là một cái chỉnh thể. Bọn hắn lực lượng tại cùng hưởng, chiến lực cũng tại đồng thời bộc phát. Mắt bên trong có từng đạo lôi đình vẽ qua. Hắc ám vũ khí tràn ngập, cùng kia thần quang va chạm. Kịch liệt bạo tạc tán phát ra, càn quét trên trời dưới đất. Hắc ám vũ khí vây quanh ba vị hắc ám hoang chủ thân thể, vẹn vẹn ba tôn tồn tại, giống như là thiên quân vạn mã đồng dạng. Vô chú thiên chúa tể tại lúc này, lại trở nên vô cùng cường thịnh. So với thần triều đại chiến thời điểm, hay là cùng ba vị hắc ám hoang chủ đại chiến thời điểm, trở nên càng thêm cường đại. Trên người hắn phủ văn bốc lên, nhảy vọt, có vô số biến hóa. Hắn chỉ là đứng tại bầu trời bên trong túi đầu nhìn xuống mà xuống, phía dưới không gian cũng đã hủy diệt, không còn sót lại chút gì. Loại lực lượng này đã bắt nguồn từ thần bí bảo tháp, lại khởi nguồn với hắn bản thân. Vô cùng vô tận tuyệt luân lực lượng, không ngừng từ trên người hắn cùng kia thần bí trên bảo tháp lưu chuyển ra đến, hóa thành một loại tuyệt thế đại đạo thần thông. Đại đạo thần thông rơi vào thực chỗ, chính là từng cái bàn tay lớn, từng đạo lôi đỉnh, từng tôn cự nhân, một loại vặn vẹo không gian đáng sợ hỏa diễm. Đen trắng hai cái quân cờ xoay tròn tại hắn quanh mình, hiển lộ ra kinh người cân bằng. Phía dưới cường giả ngước đầu nhìn lên, vị này thần bí vô chú thiên chúa tể tại thời khắc này cho cảm giác của bọn hắn giống như là cường đại đến đủ để nhân diệt vô ngần man hoang, thân thể to lớn đến đủ để lấp đầy cái này rộng rãi thế giới. Liền ngay cả ánh mắt hưng phấn kỳ hạ cũng không khỏi trầm mặt xuống, bởi vì đây là vô chú thiên chúa tể biểu hiện ra lực lượng quá mức cường đại. Tư Ngục thiên thần, bảy thần tôn đứng đầu thiên thần tôn, ba vị hắc ám hoang chủ ngươi cũng vô cùng cường đại, thế nhưng là so với giờ này khắc này vô chú thiên chúa tể vẫn còn có dài dằng dặc khoảng cách. Chắc không được, đã từng ta xa lạ kia thất thúc rút kiếm mà lên, leo lên vô chú thiên, muốn một mình ám sát vô chú thiên chúa tể, cuối cùng thất bại. Lúc trước thần triều đại chiến bên trong, ta cũng không cảm thấy vô chú thiên chúa tể cường đại như vậy, nhưng là bây giờ, vô chú thiên chúa tể lực lượng xác thực làm cho người rung động, làm cho lòng người sinh sợ hãi. Kỳ Hạ hít một hơi thật sâu, ánh mắt càng phát ra loé sáng. Bất quá vô chú thiên chúa tể từ đầu đến cuối liền cường đại như vậy, hắn liền giống như là một tòa núi cao, một mực tại nơi nào, ta nhất định phải vượt qua đi, thậm chí nhân diệt tòa này núi cao. Đã như vậy, ta cần gì phải sợ hãi? Bởi vì ta vô luận sợ hãi hay không, đều muốn đối mặt vô chú thiên chúa tể tòa này núi cao. Kỳ Hạ suy nghĩ lưu chuyển ở giữa, trụ vũ ở giữa đại chiến phát triển đến nào đó loại mức độ kinh người, lực lượng đáng sợ ở trên trời bên trong tiêu đốt, bảy thần tôn cùng đại chu thiên nguyên trận vây khốn thế giới thiên nữ, Tư Ngục thiên thần một chỉ rơi xuống, kia vô ngần lao ngục đống nhiên kiểm chế rơi vào thế giới thiên nữ trên thân. Thế giới thiên nữ nguyên bản không dính khói lửa trần gian trên khuôn mặt, vậy mà rõ ràng lộ ra vẻ thống khổ. Vô ngần man hoang cũng đang chấn động, thế giới kia bản nguyên hạt giống tựa như vì vậy mà nhận xung kích, phá diệt. Tư Ngục thiên thần ánh mắt lạnh lùng, bàn tay lớn bổ xuống, cả tòa vô ngần lao ngục cũng thay đổi vì một con bàn tay lớn. Bàn tay lớn lên cao đằng hỏa diễm, xoay tròn phù văn, tuyệt luân lực lượng bộc phát, quanh mình hết thể biến thành hư vô. Thế giới thiên nữ đưa tay kết ấn, cả tòa vô ngần man hoang biến thành một phương quần quần thần hải. Thần hải cuốn lên phong bạo, mang theo thủy triều, lượng lớn thần nguyên rót vào thế giới thiên nữ thân thể bên trong. Thế giới thiên nữ đứng tại hư không, trên người nàng đột nhiên có một đạo lấp lánh kim sắc quang mang mở rộng ra. Kim sắc quang mang hướng ra phía ngoài mở rộng, liền trở thành một phương bao phủ thần thuẫn. Vô ngần lao ngục, bảy thần tôn cùng đại chu thiên nguyên trận bạo phát đi ra thần thông, đều tại đây khắc bị hoàn toàn ngăn cản. Mà nháy mắt sau đó, thế giới thiên nữ đã đến gần Tư Ngục thiên thần sau lưng. Tay trái của nàng nhẹ phẩy, ngăn cách hư không. Tay phải hướng phía Tư Ngục thiên thần vỗ tới, trận trận ba động khủng bố liền do này mà đến. Trong chốc lát, muốn để thế giới bắn nổ lực lượng giáng lâm mà đến, rơi vào Tư Ngục thiên thần trên thân thể. Kiềm chế. Tư Ngục thiên thần ánh mắt không thay đổi, thân thể cũng lù lù bất động. Vẹn vẹn cực kỳ ngắn ngủi trước mắt, vô ngần lao ngục lại lần nữa co vào bắt đầu, hóa thành Tư Ngục thiên thần trên thân thật mỏng một tầng. Thế giới thiên nữ lực lượng nở rộ, rơi vào cái này vô ngần lao ngục bên trên. Vô ngần lao ngục không ngừng rung động, nhưng lại chưa từng vỡ tan. Chỉ là đây hết thảy phát sinh quá nhanh, cho dù là Tư Ngục thiên thần cũng có chút đáp ứng không xuể. Mặc dù cái này vô ngần lao ngục chặn thế giới thiên nữ phần lớn lực lượng, nhưng vẫn có một chút uy năng xuyên thấu vô ngần lao ngục, rơi vào Tư Ngục thiên thần trên người. Oanh! Mãnh liệt phong bạo từ bên trong càn quét, Tư Ngục thiên thần thân thể vẹn vẹn trong nháy mắt này liền biến thành hư vô. Huyết nục, chân linh, thần thức, thần tàng đều đã biến mất không thấy gì nữa. Kỳ Hạ ánh mắt trao lên, trong lòng vừa mới nổi lên nghi hoặc, đã thấy một trận gió nhẹ lướt qua. Tư Ngục thiên thần lại hoàn hảo không chút tổn hại từ hư không bên trong đi ra. Hắn có vẻ hơi suy yếu, nhưng lại cũng không từng vẫn lạc. Đệ tam cảnh cho dù chân linh vẫn diệt, cũng có thể lấy nào đó loại huyền diệu đại đạo bên trong thu hoạch được chủ sinh. Cái này không giống với trụ bất hủ cảnh cường giả. Trụ bất hủ cảnh tồn tại, tới một mức độ nào đó, mặc dù cũng là bất tử bất diệt, tuổi thọ vô tận, nhưng bọn hắn vẫn có nhược điểm. Cương đại tồn tại bất hủ minh văn, tiên thiên thần linh bất hủ chi linh mang cho bọn hắn lực lượng cường hãn, là đạo diệu đại đạo, lại đồng thời cũng là nhược điểm của bọn hắn chỗ. Bọn hắn bởi vì bất hủ minh văn, bất hủ chi linh mà vĩnh sinh bất tử, cao cao tại thượng. Nhưng chính là bởi vì cái này kỳ dị lực lượng nguồn suối, một khi bất hủ minh văn cùng bất hủ chi linh bị nhân diệt, chú bất hủ cảnh cũng sẽ vỡ lạc. Bất hủ minh văn, bất hủ chi linh bị hao tổn, nếu như không cách nào phục hồi như cũ, tuổi thọ của bọn hắn cũng sẽ thật to hao tổn, sẽ trở nên có giới hạn, không còn vô tận. Không chỉ là những này trụ bất hủ cảnh tồn tại, cho dù là Kỳ Hạ cũng là như thế. Cũng tỉ như Kỳ Hạ lần trước bản thân bị trọng thương, hắn lấy tuổi thọ cùng sinh cơ là giá phải trả, khu động sinh tử bộ, trấn diệt vô chú đại ma. Liên đệ kỳ hạ tuổi thọ, từ vô hạn rơi xuống đến có hạn. Cho tới hôm nay, kỳ hạ tuổi thọ đều đã không còn là vô cùng vô tận. Đương nhiên, kỳ hạ đối với tuổi thọ, kỳ thật tỉnh không để ý. Tại hắn mắt bên trong, mấy chục vạn năm cùng vô tận cũng không có khác nhau. Số thời gian 100.000 năm, đủ để cho hắn hoàn chỉnh hiện hóa ra rất nhiều thiên đế hóa thân, thậm chí cấu trúc ra 36 trọng thiên sau vài tòa thiên cung. Đến lúc đó, tuổi thọ của hắn cũng đem quay về vô tận, sinh cơ cũng đem bừng bừng phân chấn, đồng dạng vô tận. Duy nhất ảnh hưởng, ước chừng chính là kỳ hạ không cách nào lại không chút kiêng kỵ dùng tính mạng của mình cùng tuổi thọ là giá phải trả, khu động sinh tử bộ. Nhưng tại trụ vũ bên trong đại chiến đệ tam cảnh cổ lão tồn tại, lại khác tại trụ bất hủ cảnh. Bọn hắn lực lượng nguồn suối tựa hồ cũng không từng bắt nguồn từ bất hủ minh văn, cũng chưa từng bắt nguồn từ bất hủ chi linh. Bọn hắn cũng không từng đem mình chân linh ký thác tại những này huyền diệu chỗ. Nhưng bọn hắn lại có thể tại chân linh nhân diệt thời điểm, trong chớp mắt quay về đỉnh phong, hầu như bất tử. Kinh khủng như vậy uy năng trách không được những cái kia cổ lão tiên tiên thần linh lưu đồ ước vào năm, đều muốn leo lên đệ tam cảnh. Không đăng đệ ba cảnh, cho dù là trụ bất hủ cảnh tồn tại, cũng có khả năng tại lực lượng cường đại phía dưới chết đi. Mà leo lên đệ tam cảnh coi như vẫn có khả năng vẫn lạc khả năng nhưng cũng đem giảm mạnh. Mà lại đệ tam cảnh có chiến lực quá mức kinh khủng, có thể cùng bọn hắn địch nổi cường giả, cũng giảm mạnh. Kỳ hạ trong lúc suy tư, đại chiến càng phát ra kịch liệt. Ba vị hắc ám hoang chủ thiêu đốt hư không, lực lượng kinh khủng chiếu rọi thiên vũ, hắc ám vũ khí khuấy động, hiển hóa ra loại đại thần thông. Nhưng giờ khắc này, ba vị hắc ám hoang chủ lại hoàn toàn bị vô chú thiên chúa tể ngăn cản, không cách nào vượt qua vô chú thiên chủ, trấn áp càng thêm nhỏ yếu đại chu thiên nguyên 78 tòa tinh vực cùng số lượng rất nhiều vô chú thiên tinh chủ, cũng vô pháp trấn áp bảy vị thần tôn. Nhưng mặc dù là như thế, ba tôn hắc ám hoang chủ mục đích cũng đã đạt đến. Bởi vì mỗi kéo dài một khắc, thế giới thiên nữ mỗi vận chuyển một đạo đại đạo thần thông, một loại thế giới vĩ lực. Bảy thần tôn chịu thương thế, liền sẽ càng nặng một phần. Đại chu thiên nguyên trận bên trong, chết đi tinh thần chúa tể cũng sẽ thêm ra rất nhiều. Rất nhiều tồn tại cũng không biết được ba vị hắc ám hoang chủ lai lịch, nhưng bọn hắn lại có thể phát giác được, hắc ám hoang chủ mục đích cũng là suy yếu vô chú thiên. Ba vị hắc ám hoang chủ chỉ cần có thể vây khốn vô chú thiên chúa tể, mục đích của bọn hắn cũng liền đã đạt đến. Ngồi ngay ngắn thái tiên thượng đỉnh kỳ hạ, vẫn nhìn chăm chú lên hư không, đang đợi cái gì? Thời gian một phân một hào lưu chuyển mà đi. Tư Ngục Thiên Thần bỗng nhiên trở nên vô cùng to lớn, thân thể của hắn thật giống như biến thành lồng giam, cùng vô ngần lao ngục trùng hợp. Thế giới thiên nữ bị cái này thần bí thần thông vây khốn. Thiên thần tôn sau lưng 6 vị thần tôn vận chuyển toàn lực, thiêu đốt tự thân đại đạo. Mãnh liệt đại đạo ba động, tràn vào thiên thần tôn thân thể. Thiên thần tôn gánh vác lấy giới biển đã sôi trào. Cùng lúc đó, giới của hắn biển bên trong, rất nhiều thế giới đều có quang mang tán phát ra, lại làm sao một vệt thần quang. Kia thần quang ngút trời mà lên, nhấp nháy quang huy cường hoành tuyệt luân. Phản phất có thể dễ như trở bàn tay nhân diệt nhật nguyện tinh thần, có thể kéo theo đầy trời hỗn độn. Xa khoảng cách xa chớp mắt mà qua, từ xa mà đến gần, đáng sợ vô cùng. Loại này đại thần thông mang theo một loại uy năng lớn lao, phản phất có thể chấn động cổ kim tương lai. Thiên thần tôn giờ khắc này đã đứng tại kia thần quang bên trong, thân thể khôi ngô, như là một vị vô thượng quân vương, mang theo phá diệt hết thể khí tức, hướng phía thế giới thiên nữ chấn áp mà đến. Thế giới thiên nữ thân thể bên trong lực lượng trở nên càng phát ra nhỏ yếu, nhưng nàng vẫn có sức phản kháng. Thế giới thiên nữ mi tâm lóe ra một đạo phù văn, đạo phù này văn vậy mà hiện hóa ra một tòa mông lung mơ hồ vô ngần man hoang hư ảnh, muốn đập ra Tư Ngục Thiên Thần chỗ cấu trúc ra lồng giam. Đại Chu Thiên Nguyên trận đột nhiên bộc phát ra đủ để mang đến địa liệt thiên băng lực lượng. Một chùm ánh lửa mang theo không có gì sánh kịp vì thế, khuyết tán ra đến. Ánh lửa kia bên trong, hỏa diễm lô đen một vòng lại một vòng xuất hiện. Rất nhiều thần quang đều ảm đạm, hư không bị bỏng, càn khôn tựa hồ bởi vậy liền bị lật úp. Thế giới thiên nữ kia vô ngần man hoang hư ảnh, bị cái này ngọn lửa lô đen vây khốn, chỉ trệ trước mắt. Vẹn vẹn trước mắt, phảng phất như là một tòa tử kiếp bao phủ xuống. Thế giới thiên nữ cũng sẽ tại giờ phút này tiêu tán hầu như không còn, thế giới bản nguyên cũng sẽ bởi vậy mà rơi xuống. Thế nhưng là, Kỳ Hạ lại đột nhiên ánh mắt lóe sáng. Đại Chu Thiên Nguyên trận cùng bảy thần tôn đã tiếp cận cực hạn, đây cũng là bọn hắn một kích dốc toàn lực. Kỳ Tô chẳng biết tại sao, cũng không từng ra tay. Đã Kỳ Tô không ra tay, vậy liền để ta Thái Thương là vô chú thiên đưa lên một món lễ lớn. Kỳ Hạ suy nghĩ phun trào ở giữa, một đạo ý niệm lấp lóe mà lên. Đương nhiên, khoảng cách trụ vũ chiến trường cực kỳ xa xôi chỗ, 6 tòa vòng xoáy quanh quần mà lên. Một vị cổ lão, tôn quý, thần bí, không có gì sánh kịp thần minh hiện hiện ra. Chương 1229, Hậu Thiên Hoàng Địa Trích 4K. Trụ vũ chiến trường bên trong, thế cục tựa hồ đã sáng tỏ. Thế giới thiên nữ mặc dù cường đại, nhưng là đã từng nhìn xuống vô ngần man hoang dài đến hơn 80 triệu năm vô chú thiên, cũng đồng dạng cường hành vô cùng. Tháng năm dài đằng đẵng tích lũy xuống lực lượng kinh khủng. Loại đại đạo, loại kỳ dị ba động, loại đại đạo thần thông, đều nở rộ ở giữa thiên địa. Vô chú thiên chủ cùng Tư Ngục Thiên Thần cùng nhau ra tay, lực lượng bị suy yếu rất lớn thế giới thiên nữ đã lộ ra đổi bại hình thái. Nàng tỏa ra thần huy không còn kia giống như sáng chói, tỏa ra thần nguyên cũng không còn kia giống như đạo diệu. Mà bây giờ, đến từ Tư Ngục Thiên Thần, bảy vị vô chú thiên thần tôn, rất nhiều tinh vực sâu chi chủ cùng tinh thần chúa tể lực lượng đã ầm vang rơi xuống, làm thời không vặn mèo, càn khôn lật úp. Thế nhưng là thế giới thiên nữ lại bởi vì Tư Ngục Thiên Thần vô ngần lao ngục, có ngắn ngủi trì trệ. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là cực kỳ ngắn ngủi một sát na, đối với chân chính vô thượng tồn tại mà nói, một sát na này liền đã có thể quyết định thắng cục. Bầu trời bên trong, khí tức quanh quẩn, lực lượng bàng bạc mãnh liệt, quanh mình đã hóa thành một mảnh hư vô. Cho dù cách khoảng cách cực kỳ xa xôi, rộng rãi vô ngần man hoang sinh linh tụ cư khu vực, đều cảm giác được rung động dữ dội. Loại chấn động này làm rất nhiều trụ bất hủ cảnh cường giả không nói gì. Bởi vậy đủ để cảm giác được thế giới thiên nữ tiếp nhận áp lực đến tột cùng sao mà nặng nề. Chính là bởi vì cái này kinh khủng kiếp nạn tiến đến. Cơ hồ tất cả nhìn chăm chú lên đây hết thảy vô ngần man hoang trụ bất hủ cảnh thần linh, đều cho rằng thế giới bản nguyên liền muốn như vậy vỡ vụn, rơi xuống. Đã thấy bầu trời bên trong, rất nhiều đại đạo tùy ý chảy xuôi. Từng tòa đại thế giới, từng tòa đạo trường đều đồng thời hiện hóa ra ngoài. Trên 9 tầng trời, Lôi Thế Nguyên Quân ngồi ngay ngắn Lôi Thế Bất Hủ cung điện, thân thể của hắn đã hoàn toàn hóa thành lôi đỉnh. Mơ hồ có thể thấy được, rất nhiều càng thêm đạo diệu lôi đỉnh ở trong đó ấp ủ, muốn phá không mà ra, kia lôi đỉnh bên trong còn mang theo khó mà diễn tả bằng lời bí ẩn, phảng phất tràn ngập thế giới chân tướng. Giờ khắc này, Lôi Thế Nguyên Quân nội tình ra hết, hắn khí tức trên thân bừng bừng phân chấn ra, thiên địa hư vô ở giữa, lôi tương lôi hải không ngừng tứ ngược mà ra, bao phủ trên trời dưới đất. Vô ngần man hoang bầu trời, thật giống như biến thành một tòa lôi đỉnh thiên mạc, chỉ có thể làm người ngưỡng vọng. Trong khoảnh khắc, lôi đỉnh thiên mạc bên trong, đột nhiên có một đầu âm hà chạy xuôi mà qua. Đầu này âm hà tràn ngập âm ảnh, vô cùng cổ lão, liền tựa như là đến từ ngàn xưa trước đó, đến từ quang minh phía dưới hắc ám. Âm hà bên trong, vô số âm hà sinh linh nhảy ra mặt nước, đứng tại trên đó. Bọn hắn nổi trống, hét lớn, vận chuyển đạo diệu thần thông, đem cái này một tòa âm hà toàn cảnh đều hiện hóa ra ngoài. Âm hà cùng lôi đỉnh thiên mạc liền trong nháy mắt cấu trúc trở thành một tòa đạo trường. Đạo trường huy hoàng vạn phần, đáng sợ vô song. Lôi đỉnh cùng âm hà ở trong đó xen lẫn, lại tại hắn bên trong giao lưu minh ngộ, vận chuyển thiên địa đại đạo. Hư không bên trong, Tư Trạch Kim Ô bắn ra một đạo ánh sáng, rơi vào đạo kia trên trận. Ngay sau đó, Kim Ô có linh, tự đủ, Lôi Thế Nguyên Quân cùng âm quân đại đạo va chạm, xen lẫn, xây dựng một tòa càng thêm hùng vĩ đạo trường. Tư Trạch suy nghĩ đến đây, trong nháy mắt liền đã minh bạch bọn hắn vì sao muốn như thế. Lôi Thế Nguyên Quân cùng âm quân đã biết được giữa thiên địa cường giả quá nhiều, nhưng thế giới bản nguyên lại có hạn. Một khi cái này loại liên quan đến bọn hắn về sau con đường cơ duyên, một khi lựa chọn cái khác càng thêm mạnh mẽ, càng thêm có khả năng đạo trường. Như vậy Lôi Thế Nguyên Quân cùng âm quân tại về sau con đường bên trên, tất nhiên không cách nào cùng những cái kia đạt được cơ duyên thần linh chống lại, càng không cách nào bước vào đệ tam cảnh. Cho nên Lôi Thế Nguyên Quân cùng âm quân liên hợp, bất hủ lôi đỉnh thần cung cùng từ ngàn xưa âm hà va chạm sẽ lẫn, tất nhiên sẽ bắn ra vô tận khả năng. Thế giới bản nguyên đại đạo mới có thể lựa chọn bọn hắn. Thái Thương, rất nhiều trụ bất hủ cảnh cường giả cũng thấy cảnh này. Cựu Phượng ngồi ngay ngắn ở vân đoan, trên thân thiêu đốt hỏa diễm, đem dưới thân thể mây trắng nhuộm đỏ. Nàng nhìn thấy cái này huy hoàng đạo trường, mắt bên trong như có điều suy nghĩ, trong thiên địa này, cùng nhau liên hợp, muốn giành thế giới bản nguyên cường giả tất nhiên không vẹn vẹn chỉ có Lôi Thế Nguyên Quân cùng Âm Quân. Cựu Phượng suy nghĩ vừa rơi, chỉ thấy bầu trời xa xăm bên trong, 10 quả ngôi sao cao chiếu, bắn ra ánh sáng chói lọi. 10 quả ngôi sao lẫn nhau có càng thêm sán lạn lưu quang kết nối, nhìn mơ hồ là một tôn thần linh. Cường thịnh uy năng từ cái này một tôn thần linh thân trên tán phát ra, lưu chuyển khắp trụ vũ, trong lúc nhất thời bầu trời bên trong thật giống như lại thêm một vòng vô thượng liệt nhật, chói mắt phi thường. Tới kêu gọi lẫn nhau, nơi xa lại có một tòa đại thế giới từ từ bay lên, kia một tòa đại thế giới bên trong, giống như ẩn chứa vô tận quang minh, có thể chiếu phá hết thảy hắc ám. Hai loại sáng lạn quang minh dung hợp lại cùng nhau, liền ngay cả Thái Thương vô số cường giả ngước đầu nhìn lên, đều cảm thấy quá mức chói mắt, so với liệt nhật còn muốn lấp lánh. Cái này hai loại ánh sáng ngưng tụ sau đó dâng lên, hóa thành một viên phù văn trên mơ hồ có bất hủ khí tức chạy ra đến, chiếu rọi hỗn độn. Bên trong còn có rất nhiều quang minh sinh linh tại tụng niệm kinh văn. Quang minh đại đạo ở trong đó chảy xuôi. Rất nhiều cường giả thần thức lưu chuyển ở giữa, cảm giác được một màn này. Trong khoảnh khắc liền đã hiểu rõ, đây là tiên trúc cùng thủy tổ thập tinh đạo trường. Hai vị này đều thành đạo tại đại phá diệt về sau tiên thiên thần linh, cũng đã liên thủ, muốn từ cái này vô thượng cơ duyên bên trong phân ra một chén canh. Thái Thương vô số cường giả ngược lại là cũng không kinh ngạc. Sớm tại hồi lâu trước đó, Kỳ Hạ liền đã từng hoài nghi tới tiên trúc cùng thủy tổ thập tinh ở giữa có nào đó loại bí ẩn liên hệ. Làm đại cơ duyên giáng lâm, một mực bị che giấu liên hệ, cũng rốt cục nổi lên. Ầm ầm. Vô ngần man hoang giữa thiên địa, hai tòa thần thành bên trong, hai vị thần hoàng thân ảnh sinh động hiện hiện. Giờ này khắc này, hai tòa thần triều uy thế rốt cục hiện lộ ra. Kia thần triều bên trong, không biết nhiều ít binh đem duệ sĩ, không biết nhiều ít cường đại thần linh, lại có từng đạo bí ẩn khí tức giấu ở hư vô bên trong, bảo vệ thần triều. Cổ Ngô thần triều Thiên Ngô thần hoàng Đồng Lạc thần, Trầm Huyền thần triều Cựu Thí thần hoàng Hoại Hy, đều đứng tại thế giới thuộc về mình thần cung bên trong. Bọn hắn chắp hai tay sau lưng, cũng nhìn chăm chú lên trụ vũ. Hai vị này tồn tại cũng không từng triển lộ ra tự thân đại đạo uy nghiêm, nhưng bọn hắn vẹn vẹn chỉ là đứng tại thần cung trước đó, cũng đã đỉnh thiên lập địa, cao lớn, tôn quý đến cực hạn. Hai đại thần triều triển lộ ra thần cung, cũng triển lộ ra tự thân uy năng. Bọn hắn chưa từng lưu truyền đại đạo, hiện lộ thần thông, triển lộ minh ngộ dùng cái này xây dựng đạo trường. Bởi vì bọn hắn tới thử thần triều thần hoàng, cường hành vô cùng thần triều, chiến lực vô tận thần hoàng, cũng không cần xây dựng đạo trường, hấp dẫn thế giới bản nguyên giáng lâm. Thế giới bản nguyên tất nhiên có thần triều một phần. Có lẽ có tự tin như vậy, vô ngần man hoang hư không bên trong một đạo hóa thân ngưng tụ đến, lại là xếp bằng ở hư không xương tận thần hoàng. hắn vẹn vẹn chỉ là hóa thân tiến đến quan chiến, thậm chí chưa từng hình chiếu đại xương thần triều hùng vĩ. Xương Tẫn thần hoàng ngược lại là tự tin. Bạch Khởi đứng tại Sivu sau lưng, Bạch Khởi nói, tam đại thần triều là cảm thấy thế giới bản nguyên vỡ vụn về sau thì nhất định sẽ có bản nguyên lựa chọn bọn hắn. Sivu tùy ý nói, sự thật cũng đúng là như thế, nếu như thế giới bản nguyên không nguyện ý lựa chọn thần triều, cũng không nguyện ý lựa chọn thần hoàng, như vậy cái này vô ngần man hoang thiên hạ cũng liền không người có tư cách thu hoạch được hắn bên trong đại cơ duyên. Bạch Khởi thần thức mang theo hiếu kỳ, không biết thiên hạ này đến tột cùng sẽ có bao nhiêu tồn tại có thể thu hoạch được thế giới này bản nguyên. Sivu nói, vô ngần man hoang cường giả không phải số ít, đã lôi thế nguyên quân cùng âm quân, tiên trúc cùng thủy tổ thập tinh đều đã cấu trúc đạo trưởng, như vậy bọn hắn thu hoạch được cơ duyên khả năng cực lớn. Liên nhìn thế giới bản nguyên vỡ vụn về sau, đến tột cùng có thể tồn tại bao nhiêu? Bạch Khởi thần thức hay không? Lại nhìn thấy thâm thúy trụ vũ bên trong, cường thịnh lực lượng tại hư vô bên trong nở rộ. Mơ hồ có thể thấy được, nơi nào có một đầu ác long ngay tại luyện hóa vô số chân long tinh huyết, đồng thời lấy những này chân long tinh huyết tái hiện thái cổ trước đó, con kia trước khi đại phá diệt chân long. Đầu này ác long đều tồn tại, liền như là một tòa đạo trường. Hắn luyện hóa chân long tinh huyết đại đạo thần thông, tràn ngập đạo diệu, khó mà hình dung, cũng khó có thể lý giải được. Nguyên Nhiệt Long. Bạch Khởi ngay tại suy tư. Từ Hế Minh bí cảnh Tà Thần Cốc bên trong, một đạo trùng thiên huyết quang chiếu rọi. Vẫn sắc mặt trắng bệnh, một thân trường bảo màu xám nguy thường thần thức phi tốc lưu chuyển, nhìn về phía Nguyên Nhiệt Long chỗ. Rất rõ ràng, Nguyên Nhiệt Long luyện hóa chân long tinh huyết đáng sợ đại đạo, làm hắn hết sức tò mò. Còn có kia tại trụ vũ lỗ đen bên trong xây dựng đạo trường Dương Cực Thánh Quân. Sivu mắt bên trong hắc vụ quấn, nhìn về phía hư không. Hư không hoàn toàn mông lung, nhưng Sivu vẫn có thể tinh chuẩn khóa chặt hắn muốn xem đến tồn tại. Kia là một chỗ thiêu đốt lên lỗ đen, phảng phất có thể thôn vệ hết thảy, cũng có thể vặn vẹo hết thảy. Mà hắn bên trong, Dương Cực Thánh Quân ngồi ngay ngắn lỗ đen chính giữa. Hắc động kia lại bị hắn luyện đã hóa thành một tòa cung điện, một tòa đạo trường. Lỗ đen quanh mình trụ vũ đều đang rung động. Mà lại tòa này lỗ đen còn đang thiêu đốt, còn tại xoay tròn, nhìn càng phát ra to lớn, giống như muốn thôn phệ thiên địa đồng dạng. Dương Cực Thánh Quân cùng Nguyên Nghiệt Long quá mức cường đại, so với cái khác tiên tiên thần linh còn muốn mạnh hơn rất nhiều. Thần hoàng tồn tại nếu như không mượn dùng quốc phúc vĩ lực, đều không thể cùng bọn hắn sánh vai. Loại tồn tại này, hẳn là bị trấn sát, dùng cho thiên địa quy tắc vận chuyển, lại không biết Vô Chú Thiên vì sao vẹn vẹn đem bọn hắn nuốt lại. Bạch Khởi sinh lòng nghi hoặc, cũng có lẽ là bởi vì bị giam giữ thời điểm Dương Cực Thánh Quân, Nguyên Nghiệt Long, Lôi Thế Nguyên Quân đều hữu dụng. Thiên địa quy tắc có sai lầm ổn thời điểm, đợi đến Vô Chú Thiên trông coi xuất hiện buông lỏng, đợi đến vô ngần man hoang đã không có cường đại thần triều có thể nhân diệt. Kia bị giam giữ tại ngôi sao bên trong cổ lão tồn tại, liền sẽ bị huyết tế. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, Đế Quân mượn ba vị Hắc Ám Hoang chủ lực lượng, không chỉ có để thế giới bản nguyên có thể lại lần nữa giáng lâm vô ngần man hoang, cũng làm cho vô tận lao ngục mở rộng. Cái này ước chừng cũng thoát ly Vô Chú Thiên kế hoạch. Sivu nói ra chính mình suy đoán, Bạch Khởi như có điều suy nghĩ. Cái này trong chốc lát, đã có thật nhiều đạo trường đều hiện hóa mà đến, vô cùng rộng rãi long trọng. Mà còn lại mấy cái bên kia chưa từng hiện thân cường giả, cũng đã đang nổi lên tự thân đạo trường. Thì như kia đại phong lục giới, vô ngần man hoang trụ bất hủ cảnh các cường giả, đều tại đối cái này vô thượng cơ duyên mong mỏi cùng trông mong. Mà bọn hắn mắt bên trong, cũng đã thấy hy vọng. Tư Ngục Thiên Thần hóa thành lồng giam, vây khốn thế giới thiên nữ. Thiên thần bên trong giới biển thiêu đốt, hóa thành vô thượng sóng cả, hướng phía thế giới thiên nữ thiêu đốt mà đi. Thế giới thiên nữ thần sắc mơ hồ không rõ, nhưng thân thể của nàng, vậy mà tại có chút rung động. Bởi vì nàng cảm giác được đến từ vô ngần man hoang lực lượng kinh khủng, đều bị Tư Ngục Thiên Thần ngăn cản, không cách nào giáng lâm hắn thân. Vị này không suy nghĩ gì, vô niệm vô vọng bản nguyên hóa thân, cũng đã hiểu rõ, một khi giới biển tiến đến, nàng liền lại không sinh cơ, chỉ có thể rơi xuống, chỉ có thể vỡ vụn. Vô Chú Thiên chủ đỉnh đầu thần bí bảo tháp, giờ khắc này, hắn cơ hồ vô địch tại thế, có tư cách khinh thị cả tòa vô ngần man hoang cường giả. Cho dù là ba vị Hắc Ám Hoang chủ liên thủ, đều không thể đem hắn trấn áp. Hắn một đạo thần niệm hiện lên, rơi vào vô ngần man hoang thiên địa, cảm giác được này thiên địa bên trong rất nhiều đạo trường hiện hóa ra ngoài, ánh mắt bên trong lộ ra một tia khinh thường. Vô Chú Thiên đã muốn chém xuống thế giới bản nguyên, há lại sẽ để thế giới bản nguyên vô thượng cơ duyên rơi vào các ngươi tay bên trong. Vô Chú Thiên chúa tể chắp hai tay sau lưng, trên người ngân bảo lấp lánh ánh sáng, cùng hắn đỉnh đầu thần bí bảo tháp huy sái ra quang mang hô ứng. Phía dưới, một mặt to lớn lưới xuất hiện, thu nạp thiên địa, vậy mà sinh sinh đem vô ngần man hoang cùng chỗ này chiến trường ngắn ngủi cách biệt. Trong chốc lát, Vô Chú Thiên chúa tể nhẹ nhàng chỉ điểm hư không, thế giới kia hạt giống vị trí, vậy mà bắt đầu có mông lung sương mù tràn ngập. Kia trong sương mù, tựa hồ ẩn giấu đi nào đó một tôn hung ác đến cực điểm tồn tại. Kia trong sương mù, chính là Vô Chú đại ma. Đản sinh tại vô tận lao ngục khí tức khủng bố bên trong Vô Chú đại ma, đến tột cùng cường đại dường nào, căn bản không cách nào có thể biết. Kia tinh vực sâu đại chiến bên trong, kỳ hạ mượn nhờ sinh tử bộ chỗ nhân diệt, vẹn vẹn chỉ là Vô Chú đại ma một đạo hình chiếu hóa thân. Thái Thương phóng thích thế giới bản nguyên, thế nhưng là hắn nhưng lại không biết coi như không có hắn, thế giới bản nguyên cũng sẽ giáng lâm tại vô ngần man hoang. Bởi vì Vô Chú Thiên còn cần những cái kia còn sót lại bản nguyên lực lượng. Vô Chú Thiên chúa tể nhẹ giọng nỉ non. Ba vị Hắc Ám hoang chủ nhất cử nhất động, nghiêng trời lệch đất, nhưng Vô Chú Thiên chúa tể lại vẫn thành thạo điêu luyện, ánh mắt bên trong càng phát ra nhẹ nhõm. Hắn lưu chuyển thần thức đã cảm giác được, giới biển đã rơi vào thế giới thiên nữ thân thể bên trên. Thế giới thiên nữ đang tiêu đốt, vô ngần man hoang đang chấn động. mãnh liệt vô cùng tinh khí từ thế giới hạt giống bên trong đổ xuống ra, điên cuồng trôi qua. Thế giới thiên nữ thân thể đã tan tạ. Phía dưới rất nhiều trụ bất hủ cảnh tồn tại ngưỡng vọng. Đúng lúc này, Kỳ Hạ trên mặt lại mang theo nụ cười. Nụ cười của hắn xuyên qua không biết sao mà xa khoảng cách xa. Thế là kia xa xôi trụ vũ chỗ, lục đạo thâm thúy vòng xoáy đột nhiên vận chuyển. Trời cao chấn động, thiên địa cộng minh. Hỗn độn bên trong mơ hồ có thể thấy được kia lục đạo thâm thúy vòng xoáy bên trong có thần bí ký hiệu lan tràn ra. Những này thần bí ký hiệu chính là tôn quý pháp chỉ, hiện lộ ra kia cổ lão tồn tại lai lịch sao mà bất phàm. Vô ngần man hoang dãy núi bắt đầu chấn động, vô số chỗ, vô số thế giới, chính là đến trụ vũ bên trong lơ lửng đại lục, cùng mặt trời chỗ sâu những cái kia hỏa diệm sơn nhạc, đều có lực lượng đặc biệt vận chuyển lên đến. Loại lực lượng này qua trong giây lát hội tụ, bay vụt mà đến, rơi vào kia lục đạo thâm thúy vòng xoáy trước đó. Một vệt kim quang chợt hiện. Không biết sao mà xa khoảng cách xa thoáng qua liền mất. Đã thấy một vị thần bí, cổ lão, khuôn mặt mơ hồ vô thượng thần minh, rơi vào chiến trường bên trong. Kia vô thượng thần minh phất tay áo ở giữa, hết thảy mông lung, hết thảy hư vô đều tiêu tán. Diện mạo của nàng rốt cục triển lộ ra. Đi gặp đầu nàng mang cao quan, người mặc một bộ màu nâu đen áo bảo. Vị này vô thượng thần minh khuôn mặt triển lộ trước mắt, một loại tôn quý vô cùng uy nghiêm rốt cục hiện hiện. Cái này loại tôn quý cơ hồ vượt ra khỏi thiên địa, đã vượt ra hết thảy. Thần quang không dám đến gần thân thể nàng. Thiên địa giống như không cách nào gánh chịu nàng vị cách. Cho dù là quan chiến cổ lão tồn tại, khi nhìn đến nàng một khắc này, đều tự nhiên sinh ra một loại đặc biệt cảm giác. Loại cảm giác này, để bọn hắn biết được vị này vô thượng thần minh đến tột cùng sao mà tôn quý, cũng làm cho bọn hắn biết được vị này cổ lão thần minh thần danh. Thừa Thiên Hiệu Pháp Hậu Đức Quang Đại. Hậu Thổ Hoàng Địa Trích. Chương 1230, Hậu Thổ Hoàng Địa Trích 4K. Hoàng Địa Trích. Mỗi một cái văn tự đều tràn ngập đạo diệu pháp tắc, tượng trưng cho kia thần bí tồn tại tôn vị. Thần danh quanh quẩn tại rất nhiều ngưỡng vọng trụ vũ cường giả đầu góc bên trong, làm bọn hắn cảm thấy hậu thổ tôn tên tựa hồ vang dội cổ kim, không ngừng quanh quẩn tại suy nghĩ của bọn hắn bên trong. Rõ ràng nhìn chăm chú đây hết thảy rất nhiều trụ bất hủ cảnh cường giả rõ ràng biết được, từ đạo khuyết thời đại bắt đầu, thậm chí từ sớm hơn hỗn độn thời đại. Vô ngần man hoang cũng không có hậu thổ hoàng địa trích như thế một vị cao hơn vạn cổ thần linh. Mặc dù như thế, bọn hắn lại rõ ràng có thể cảm giác được hậu thổ hoàng địa trích tồn tại, đến tột cùng đến cỡ nào rung động lòng người. Lục đạo thâm thúy vòng xoáy quanh quẩn tại bầu trời bên trong, hắn bên trong đại đạo ngay tại kỳ dị nhịp đập, tản mát ra hừng hực quang huy làm người không cách nào tưởng tượng. Thật giống như hắn bên trong đang nổi lên lấy cái gì không thể tưởng tượng linh bảo. Hậu thổ hoàng địa trích vị cách vô hạn cao xa, nàng đứng tại bầu trời bên trong, bầu trời đều trở nên miểu nhỏ đi rất nhiều, không cách nào gánh chịu thân thể nàng. Bành trướng mà khí tức kinh khủng, để hậu thổ hoàng địa trích trên thân thể dâng lên một mảnh ánh sáng, cổ lão ký hiệu hiện hiện, thiên địa cũng vì đó cộng minh. Giờ khắc này, hậu thổ hoàng địa trích trên thân phát ra khí phách thần thánh mà đáng sợ, để người nhịn không được run rẩy. Vô chú thiên chúa tể, tư ngục thiên thần, lấy thiên thần tôn cầm đầu bảy vị thần tôn, đều trong phút chốc cảm giác được hậu thổ hoàng địa trích khí tức. Bọn hắn trong lòng kinh ngạc, rung động. Cho dù là loại này cường đại cổ lão tồn tại, tại phát giác được không biết mà cường hoành thần minh thời điểm, vẫn lại bởi vậy mà kinh ngạc. Bởi vì hậu thổ hoàng địa trích phát ra khí tức thực sự quá bàng bạc mãnh liệt. Nhất là hậu thổ hoàng địa trích sau lưng kia lục đạo thâm thúy vòng xoáy, phảng phất tràn ngập vô hạn khả năng, tràn ngập khó mà hình dung đại đạo. Vô chú thiên chủ ánh mắt lạnh lùng xuống tới, đã thấy trên đỉnh đầu hắn tháp cao xoay tròn, càng lúc càng nhanh, mênh mông kim quang rọi sáng ra đến, ẩn chứa trong đó đặc biệt thiên địa đại đạo. Cái này thiên địa đại đạo bắt nguồn từ thiên địa, lại bị vô chú thiên chủ trường khống, vô cùng phù hợp vô chú thiên chủ. Vô chú thiên chúa tể vận chuyển vùng thế giới này đại đạo, nguyên bản bao phủ vô ngần man hoang lưới, trong chốc lát kiểm chế bắt đầu. Không còn ngăn cách vô ngần man hoang, mà là khốn trụ ba vị hắc ám hoang chủ, tạm thời ngăn cản hắc ám hoang chủ ra tay. Hậu thổ hoàng địa trích hiện hiện thân ảnh, làm vô chú thiên chủ không thể không cải biến kế hoạch, không cách nào lại dùng lưới đến bắt giữ có thể sẽ còn sót lại bản nguyên. Mà đây chính là hậu thổ hoàng địa trích mang tới uy hiếp. Nhìn chăm chú lên một màn này, rất nhiều cường giả còn đến không kịp cảm thán. Đã thấy vị này đầu đội cao quan, khuôn mặt dần dần trở nên rõ ràng, tuyệt mỹ mà ung dung hậu thổ hoàng địa trích trên thân, một đạo đạo diệu đại đạo thần thông bạo phát đi ra. Ầm ầm. Lục đạo thâm thúy vòng xoáy, đồng nhiên hóa thành thực chất. Sáu loại lực lượng hoàn toàn khác biệt mang theo quỷ dị, thần thánh, nặng nề, không có gì sánh kịp lực lượng bộc phát ra. Thiên thần, Tu La, Nhân Gian. Bầu trời bên trong lưu chuyển ra hoanh minh đạo ầm. Lục đạo vòng xoáy đột nhiên mở rộng. Hắn bên trong lại có ba tòa, hóa thành Thiên Thần cung điện, Tu La huyết hải, Nhân Gian thế giới. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, ba loại sức mạnh nghiền ép mà xuống, hướng phía Vô Chú Thiên bảy vị thần tôn mà đi. Súc sinh, địa ngục, ác quỷ. Đạo âm lại lần nữa truyền đến. Lục đạo vòng xoáy bên trong còn lại ba loại đại đạo cũng chợt hiện mà lên. Vô cùng thần bí địa ngục, lôi cuốn lấy nốt ác quỷ vực sâu lồng giam, mang theo súc sinh quy ý chỗ, trấn áp xuống. Vẹn vẹn trong chốc lát, bầu trời bên trong liền bộc phát ra kinh khủng trùng sáng, mênh mông ba động khó có thể tưởng tượng. Cái này ba đạo thâm thúy vòng xoáy, thẳng tắp hướng phía chiến trường kia bên trong Đại Chu Thiên Nguyên trận mà đi. Bên trong ẩn chứa ba động căn bản khó có thể tưởng tượng, quần quần thần nguyên cùng tinh mịch, tinh khí quá mênh mông, như bẻ cánh khô, chấn động trên trời dưới đất. Vị này tôn quý tồn tại đến tuột cùng đến từ nơi nào? Trụ vũ hư không đều đã sụp đổ, nàng nắm trong tay đại đạo bên trong có hùng vĩ nguyện cảnh, lại tràn ngập vô tận đạo diệu vĩ lực. Đây tuyệt đối là một vị đệ tam cảnh tồn tại, vô ngần man hoang lịch sử bên trong, đệ tam cảnh tồn tại ít càng thêm ít, mà đạo khuyết thời đại đệ tam cảnh cường giả nhưng lại bị chúng ta biết rõ. Đạo khuyết thời đại tinh quân, thiên quân uy thế ù ù, rung động thiên địa. Thế nhưng là đạo khuyết thời đại cũng không có như thế một tôn hậu thổ hoàng địa trích. Một chỗ rộng lớn thiên địa bên trong, đại đạo ba động cơ hồ bị giết chóc hầu như không còn, một loại lực lượng hoàn toàn khác biệt tựa hồ tại kia một tòa thế giới bên trong ấp ủ. Một vị đầu rồng thân người, chân đạp hai khối đại lục, trên cánh tay cuốn lấy hai đầu chân long thần linh, nhẹ giọng nói nhỏ. Hắn nhìn phía lơ lửng tại rộng lớn bầu trời bên trong hắc ám thiên cung. Tại chúng ta bên trong, ngươi cổ xưa nhất, ngươi nhưng từng tại đại đoan la giới bản nguyên thai nghén thời điểm, cảm giác được tôn này quý hậu thổ hoàng địa trích đều tồn tại. Kia hắc ám thiên cung bên trong, một vị tóc ngắn khôi ngô thanh niên đi ra, đôi mắt đen nhánh, sau lưng thiên cung cũng dần dần tiêu tán. Khi đó, ta mặc dù đã tồn tại, nhưng lại chưa độc lập sinh ra ý thức, chỉ là tại cái này lâu đời mà dài dằng dặc lịch sử bên trong, ta xác thực chưa từng nghe nói cái này cổ lao thần linh. Vị này thanh niên tóc đen chính là Hắc Thiên, hắn chính là còn sót lại thế giới bản nguyên thành đạo. Oanh! Đáng sợ nổ đùng truyền đến. Ba vị hắc ám hoang chủ hành kích hư không, muốn oanh mở lưới. Vô chú thiên chủ cũng đã ra tay. Hắn trong mắt kim quang lại lần nữa hóa thành một thanh thiên qua, thanh này thiên qua đâm rách hoàn vũ, xua đổi hư vô bên trong thần quang, mang theo kinh khủng sắc bén, hướng phía cái này thần bí hậu thổ hoàng địa trích thiên thần nói, nhân gian đạo, tu la đạo mà đi. Lại có một đạo màu đen phủ văn từ trên bảo tháp từ từ bay lên, màu đen phủ văn lóe ra pha tạp tấn ký, hóa thành một thanh đen nhánh thần kiếm. Thiên qua cùng thần kiếm tượng trưng cho vô chú thiên chủ vô thượng quyền hành. Quyền lợi của hắn đột nhiên hiện hiện, tiếp theo nở rộ. Thần kiếm quang huy vẩy khắp thiên địa, vô cùng vô tận kiếm khí tung hoành khắp nơi bát hoang, mỗi một đạo kiếm khí đều đủ để nhân diện một thế giới. Vô số kiếm khí, liền giống như một thiên hùng vĩ kinh văn, bị khắc dấu tại trụ vũ bên trên. Mà một kiếm này khí mục tiêu, chính là hậu thổ hoàng địa trích địa ngục đạo, ác quỷ nói, xuất sinh đạo. Hậu thổ hoàng địa trích trên thân thiêu đốt hào quang. Nàng phảng phất từ tuyên cổ mà đến, đôi mắt bên trong lưu động lấy nồng đậm hỗn độn khí tức, thân thể quanh mình, kim sắc xương mù tràn ngập, lại có màu đen mà thần thánh hoa sen nở rộ. Vô chú thiên chúa tể lại lần nữa huy động thiên qua, bổ ra thần kiếm, hai màu đen trắng quân cờ tại hắn thân thể quanh mình, hóa thành đen trắng thiên địa, muốn ngăn cản hậu thổ hoàng địa trích lục đạo. Để tránh vô chú thiên lực lượng tổn thất nặng nề. Tất cả cường giả cũng đều đang nhìn chăm chú đây hết thảy, muốn xem một chút cái này thần bí cường giả, cùng vô địch tại vô ngần man hoang vô chú thiên chủ, ai mạnh ai yếu. Nhưng mà, bọn hắn thấy rõ ràng, hậu thổ hoàng địa trích khuôn mặt trầm tĩnh phi thường, trước mắt nàng bầu trời bên trong, đông nhiên in dấu xuống pháp chỉ. Đây là một loại thần thánh pháp chỉ, đại biểu cho thần thánh trời xanh, lại tựa hồ thống ngự lấy muôn phương mặt đất. Tại u minh bên trong, lại có hay không so địa vị siêu nhiên. Cái gọi là thần danh hậu thổ hoàng địa trích, chính là tôn quý như thế. Hắn bên trong hoàng, địa, trích, mỗi một cái âm tiết, mỗi một cái cổ lao thần văn, đều đại biểu cho trên bầu trời, tuyệt luân uy nghiêm. Tôn này tồn tại, mặc dù vẹn vẹn hậu thổ thần minh hóa thân, nhưng nàng chân chính cao thiên vị cách, lại cũng không thấp hơn tam giới chúa tể, thiên đình tiên đế, ngọc hoàng đại đế, làm vô chú thiên chúa tể, thiên qua cùng thần kiếm uy năng tỏa ra. Hậu thổ hoàng địa trích thân thể trước đó hư không, kỳ dị văn tự, hóa thành nguyên thủy một mạc phù văn, tiến tới tổ hợp lại với nhau. Hào quang đẹp mắt sáng chói mà lên. Vô số nói phù hiệu màu vàng nóng từ sau thổ hoàng địa trích trên thân, lưu chuyển ra đến. Làm vô thượng thần minh uy nghiêm, khí phách xen lẫn tại hỗn độn khí bên trong, bất thình lình hóa thành một phương bảo thuật. Âm dương, phảng phất là nỉ non âm thanh chậm rãi truyền đến. Kia thanh âm rất nhỏ bên trong, một loại hoàn toàn khác biệt đại đạo đống nhiên hiện hiện. Cách cực kỳ xa xôi chỗ kỳ hạ, ánh mắt có chút sáng lên. Hậu thổ hoàng địa trích, trường âm dương, dục văn vật. Cường thịnh âm dương nhị khí, lưu chuyển mà ra. Cái này, làm âm dương nhị khí chợt hiện thời điểm, liền ngay cả ba vị hắc ám hoang chủ đều cảm giác được vô tận uy năng từ bên trong tán phát ra. Cái này âm dương nhị khí bên trong, phảng phất có được vô thượng chí lý, phảng phất tràn ngập vạn vật, thời gian, không gian, hư vô, tồn tại, sinh, tử ở giữa vô tận đại đạo. Âm dương nhị khí ngang cả mà qua, cùng vô chú thiên chúa tể thiên qua, thần kiếm va chạm. Chư thiên tinh thần, vô ngần vạn giới, vô tận dị tượng tại cái này va chạm bên trong hiện hiện mà tiêu tan. Va chạm mang theo một mảnh vĩnh hằng quang mang, cao chiếu hư không, trốn vào thiên địa. Mà kia chói mắt ánh sáng về sau, sáng chói không còn, lại biến thành hắc ám. Chỉ là, tất cả quan chiến cường giả, rõ ràng sau khi thấy thổ hoàng địa trích cùng vô chú thiên chúa tể, đã hoàn toàn biến mất không thấy. Thế nhưng là, thiên thần nói, nhân gian đạo, tu la đạo cũng không từng bị ngăn cản. Hoàn toàn rơi vào lấy thiên thần tôn cầm đầu làm vô chú thiên thần tôn cấu trúc trên đại trận. Địa ngục đạo, ác quỷ nói, xuất sinh nói cũng chấn áp xuống dưới, đại chu thiên nguyên trận vậy mà vì vậy mà tăng dã, vạn vật đều bị lực lượng kinh khủng như vậy thôn phệ. Bảy vị thần tôn ra sức phản kháng. Tại cùng thế giới thiên nữ đại trận bên trong tổn thất nặng nề vô chú thiên rất nhiều tinh vực sâu, cũng phóng xuất ra toàn bộ đại đạo pháp tắc, muốn cùng hậu thổ hoàng địa trích đại đạo chống lại. Nhưng mà, cứ việc bảy vị thần tôn vô cùng cường đại, tinh vực sâu chúa tể số lượng vẫn phong phú. Thế nhưng là làm hậu thổ hoàng địa trích lực lượng nghiền ép mà xuống, ba động khủng bố càn quét trên trời dưới đất. Càn khôn đều bị bóp méo, chiến trường cũng đã bị hoàn toàn nhân diệt. Tại vô số cường giả nhìn chăm chú, bảy vị thần tôn tại vẹn vẹn một cái mắt, liền bị đánh chìm trọng thương. Thiên thần tôn thân thể hạ vĩ, nhưng hắn cũng không thể không tại thần sắc âm trầm ở giữa lấy tay, phía kia thần bí giới biển từ trên tay hắn lơ lửng mà lên, chống cự hậu thổ hoàng địa trích lực lượng. Giới hải biến đến tàn tạ không chịu nổi, hắn bên trong không biết bao nhiêu thế giới bị ma diệt, từ đây không còn. Giới biển còn sót lại nhiều năm lực lượng, cũng lần nữa bộc phát. Nhưng mặc dù như thế, hậu thổ hoàng địa trích lực lượng thực sự quá mức cường đại, làm người khó có thể tưởng tượng. Hư vô mờ mịt ở giữa, bảy vị thần tôn thân thể chia năm xẻ bảy, chân linh cùng thức hải đều tàn tạ, thần tàng cũng lung lay sắp đổ. Mà đại chu thiên nguyên trận thì càng thêm không chịu nổi. Nguyên bản cùng thế giới tiên nữ tranh đấu bên trong, liền đã có vài chục tòa tinh vực sâu tiêu vong. Đại chu thiên nguyên trận đã bắt đầu băng diệt. Hiện tại, hậu thổ hoàng địa trích lực lượng nghiền ép mà đến. Địa ngục đạo, ác quỷ nói, xuất sinh đạo bên trong lượng lớn huyền diệu đại thần thông sóng chiều mà đến, làm bọn hắn tuyệt vọng. Tinh vực sâu chi chủ đã đem còn sót lại lực lượng kết nối, liền như là ngày xưa Chu Hổ cùng Lục Đồng Tử đồng dạng. Nhưng mặc dù như thế, vẫn không cách nào ngăn cản tử vong phụ xuống. Huyết sắc tại cái này vặn vẹo thời không bên trong tràn ngập. Thân huyết vãi xuống đến, bị ác ba đạo thôn phệ, làm bọn hắn không cách nào tái sinh. Bọn hắn to lớn thân thể, biến thành một phương mới bạch cốt, chìm nổi tại trụ vũ bên trong. Mãnh liệt khí tức tử vong tràn ngập, từng tôn thượng vũ cảnh, thượng vũ đạo cảnh tinh thần chúa tể chính là đến tinh vực sâu chi chủ, cũng bắt đầu vỡ lạc. Một màn này cảnh tượng, thật sự là quá kinh người. Khiến phía dưới ngay tại quan chiến trụ bất hủ cảnh cường giả rung động, nhưng đại phá diệt đến nay hơn 80 triệu năm. Vô Chú Thiên một mực cao cao tại thượng, nhìn xuống thiên địa. Cho dù là trụ bất hủ cảnh tồn tại, đều không thể cùng bọn hắn chống lại. Vô tận lao ngục băng diệt về sau, Vô Chú Thiên hoàn toàn giải thoát, 128,000 vị tinh thần chúa tể ngang đứng ở hư không, bảy thần tôn ngồi ngay ngắn bảo tọa, lại có Vô Chú Thiên chúa tể, Tư Ngục Thiên thần tồn tại. Cơ hồ làm bọn hắn tuyệt vọng. Nhưng hôm nay, kia hư không trụ vũ bên trong không ngừng vẩy xuống thần huyết, lại đến từ Vô Chú Thiên. Kia lơ lửng ở trong thiên địa bạch cốt, cũng tới từ ở Vô Chú Thiên. Vô Chú Thiên tại thời khắc này, đã không phải vô địch. Hậu thổ hoàng địa trích cùng Vô Chú Thiên chúa tể đều tan biến tại thời không. Bọn hắn không biết, đây hết thảy đều là Thái Thương muốn tặng cho Vô Chú Thiên đại lễ. Thủy Tổ thập tinh kinh khủng tinh không chân thân, đột nhiên nhíu mày, Tư Ngục Thiên thần vây khốn thế giới thiên nữ, bảy thần tôn bị thương thật nặng, thiên thần tôn giới biển đều sắp vỡ vụn, đại chu thiên nguyên trận phá diệt, tinh thần chúa tể tử thương gần một nửa. Dù là ba vị hắc ám hoàng chủ bị Vô Chú Thiên thần bí lưới ngắn ngủi vây khốn, thế giới thiên nữ vừa rồi đã bị bảy thần tôn cùng chu thiên nguyên trận lực lượng kinh khủng suy yếu tới cực điểm. Kia Tư Ngục Thiên thần lại chỉ sợ cũng không thể hoàn toàn trấn sát thế giới thiên nữ. Cứ như vậy, thế giới bản nguyên chẳng phải là không cách nào rơi xuống, vỡ vụn. Một bên tiên trúc lại chậm rãi lắc đầu. Lục giới bên trong hắc thiên cũng tại lúc này nói khẽ, vô luận là ra tay hắc ám hoàng chủ, vẫn là khó có thể tưởng tượng hắn tôn quý hậu thổ hoàng địa trích. Ta suy đoán mục tiêu của bọn hắn, từ đầu đến cuối đều cũng không phải là muốn giữ lại thế giới bản nguyên tồn tại. Hắn quay đầu đi. Bản nguyên khí tức lưu chuyển, hắc ám thiên khung lấp lánh, hắn thấy được hư không bên trong viên kia thế giới hạt giống. Thái Thương, Kỷ Hạ chắp hai tay sau lưng, đứng tại lãm trên sân thượng. Nụ cười trên mặt hắn đã biến mất không thấy gì nữa, ánh mắt càng phát ra trầm tĩnh, phảng phất đã tính trước. Đã muốn đánh đau nhức Vô Chú Thiên, tự nhiên muốn dự liệu được mỗi một bước. Vô Chú Thiên cũng không phải là vẹn vẹn chỉ có Vô Chú Thiên chúa tể, Tư Ngục Thiên thần. Vô Chú đại ma sở dĩ chưa từng giáng lâm chiến trường, ước chừng là đã bao khỏa thế giới hạt giống, muốn ở thế giới bản nguyên sau khi ngã xuống, để Vô Chú Thiên hoàn toàn thôn phệ rơi xuống hết thảy bản nguyên mạnh vỡ. Các ngươi, nghĩ không khỏi quá tốt rồi. Kỳ Hạ mắt bên trong vô thượng thường dung thiên lấp lánh, một đầu tóc bạc theo gió phất phới, trên người màu đen hoa phục bên trên, thậm chí có một loại đặc biệt đại đạo đang vận hành. Vậy bây giờ, Vô Chú Thiên chúa tể biến mất không thấy gì nữa, bảy thần tôn, rất nhiều tinh vực sâu chi chủ thống ngự phía dưới tinh thần chúa tể, mặc dù vẫn cường đại, lại không đủ để chém giết thế giới thiên nữ. Như vậy, Vô Chú đại ma cũng làm hiện thân. Giống như là Kỳ Hạ chúa tể đây hết thảy, chế định đây hết thảy nhân quả. Suy nghĩ của hắn vừa mới rơi xuống, Sâm Tuân gia ma khí đột nhiên truyền đến, vô song lực lượng ở trên trời bên trong lưu động ra. Một thứ từ tử vong bên trong sinh ra, từ tịch diệt bên trong đắc đạo kinh khủng ma quái xé rách hư không, xuất hiện ở trong thiên địa. Một loại trùng ma văn bạo phát đi ra, hóa thành một vòng màu đen tử địa. Kia tử địa lớn mà vô biên, ầm vang rơi đập tại thế giới thiên nữ dưới thân thể. Tư Ngục Thiên thần cũng mở rộng thế giới lồng giam. Thế giới thiên nữ bị cái này ma văn bao phủ tử địa trấn áp. Thiên địa lật úp, trụ vũ lay động, lúc trước ba động khủng bố, càn quét vô ngần man hoang. Thế giới bản nguyên hóa thân thiên nữ, rốt cục tiêu tán. Giang giác. Thế giới hạt giống theo tiếng mà nát, trải rộng tại tứ phương, nhưng lại đồng thời tồn tại ở thế giới hạt giống nội bộ thế giới bản nguyên cũng tại lúc này ầm vang vỡ vụn. Rất nhiều trụ bất hủ cảnh tồn tại dương mắt, bọn hắn biết, bất hủ phía trên cơ duyên, giáng lâm. Chương 1231, bản nguyên vỡ vụn, Thái Thương uy thế 4K. Bầu trời bên trong, từng mảnh lưu quang tùy ý chảy xuôi. Rộng lớn hư không bên trong, từng tòa đạo trường rốt cục bắt đầu hoàn chỉnh hiện hóa. Đáng sợ mà cường thịnh uy năng tràn ngập hắn bên trong, hóa thành vô số ba động lưu chuyển khắp nơi bát hoang. Rộng rãi vô ngần man hoang đều đã bị vô tận lực lượng kinh khủng bao phủ lại. Thế giới hạt giống cũng vào giờ phút này ầm vang vỡ vụn. Vô Chú đại ma Sâm Tuân ra ma khí, điên cuồng tràn vào thế giới hạt giống. Thế giới thiên nữ đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, thế giới hạt giống liên thông vô ngần man hoang mạch lạc cũng đã gián đoạn. Ầm. Phanh phanh. Thế giới hạt giống không ngừng nhảy lên, tiến tới tại rất nhiều trụ bất hủ cảnh cường giả nhìn chăm chú phía dưới, vỡ vụn. Điên cuồng tinh khí hóa thành phong bạo, cuốn lên thiên địa. Nương tụ vào hư không bên trong thế giới bản nguyên rốt cục hiện hóa ra ngoài, tựa như cùng một phương hoành lớn mê vụ thế giới. Bây giờ, mê vụ thế giới nội bộ đã sinh ra khe nứt to lớn. Khe hở lấp loé không trung bên trong, tiến tới không ngừng mở rộng. Cả tòa thế giới bản nguyên cũng bởi vậy tràn ngập ra tuyệt luân lực lượng. Loại này lực lượng thật giống như đến từ Vô Ngần Man Hoang bản thân, chỉ có thoát ly với Vô Ngần Man Hoang. Hắn cùng Vô Ngần Man Hoang cùng loại đồng nguyên, huyền diệu trong đó khó mà diễn tả bằng lời. Kỳ Hạ đứng tại Thái Tiên Thượng Đình Lam trên sân thượng, ngẩng đầu nhìn chăm chú lên từng cảnh tượng ấy cảnh tượng. Hắn có thể cảm giác được, thần thụ nói chồng ở lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ gia tăng. Tại cái này loại tăng tốc dưới, Kỳ Hạ thậm chí đã có thể hy vọng xa với Đông Nhạc Thái Sơn phủ quân giáng lâm. Cùng lúc đó, Thái Thương rất nhiều cường giả đã đi ra Hế Minh bí cảnh, đồng dạng tiến đến Lam sân thượng. Lam trên sân thượng, ngoại trừ tại ngoại giới nhìn đến đã chết đi Thái Thương cường giả bên ngoài, rất nhiều Thái Thương thượng vị cường giả đều đứng tại Kỳ Hạ sau lưng, nhìn chăm chú lên trước mắt trụ vũ cảnh tượng. Những cái kia từng tại thần triều tiến vào Thái Thương, đại chiến bên trong chết đi các cường giả, thì tại Già Thiên Kỳ che giấu dưới, đứng tại hư không bên trong. Đối với Vô Ngần Man Hoang tới nói, đại phá diệt về sau hơn 80 triệu năm đến nay, chưa hề có như thế hùng vĩ sự tình. Mà chủ đạo trận này kinh biến, là Vô Chú Thiên, cũng tương tự có Thái Thương thân ảnh. Đế quân, thế giới bản nguyên muốn vỡ vụn, Thái Thương phải chăng muốn tranh đoạt bản nguyên lực lượng? Bạch Khởi đứng tại Kỳ Hạ sau lưng, nhẹ giọng hỏi thăm. Kỳ Hạ tùy ý vớt cằm nói, dạng này đại cơ duyên, Thái Thương tự nhiên muốn tranh đoạt. Thế giới bản nguyên bên trong ẩn chứa vô thượng đại thế giới bí ẩn, cũng ẩn chứa vô số loại đủ để chèo chống thế giới vận chuyển minh ngộ, đồng thời bản nguyên bản thân chính là một loại hùng vĩ lực lượng nguồn suối. Có thế giới bản nguyên, Thái Thương đạo thứ hai đường cũng có thể đi được càng nhanh một chút, càng thêm thông thuận một chút. Bạch Khởi ánh mắt hơi sáng nói, Vô Chú Thiên đã từ vô thượng thần đàn rơi xuống, mặc dù Vô Chú Thiên lực lượng vẫn kinh khủng, nhưng bọn hắn lại không cách nào một mình thôn phệ cái này tinh diệu bản nguyên lực lượng. Ngọc Tảo Tiên mang bên trong ôm mèo đen con ngươi màu xanh lam lộ ra 10 phần thâm thúy. Ngọc Tảo Tiên vuốt ve mèo đen, thiên hạ này cường giả không phải số ít, nhưng có tư cách thu hoạch được bản nguyên lực lượng lại cũng không nhiều. Chỉ là không biết, thế giới bản nguyên rơi xuống về sau, đến tột cùng sẽ hóa thành mấy đạo. Ngày bình thường cực kỳ hiếm thấy đến bóng dáng nguy thường, cũng xuất hiện tại lãm trên sân thượng. Hắn mặt mũi tái nhợt bên trong, mang theo vài phần phỏng đoán, kỳ thật thế giới này bản nguyên cũng đồng đẳng với một tôn sinh linh đáng sợ. Chỉ là thế giới bản nguyên xuất sinh vô cùng ảo diệu, lai lịch cũng thập phần thần bí, nếu như Thái Thương có thể có được một phần thế giới bản nguyên lực lượng, ta đem nó giải phẫu, cũng có thể khắc sâu hiểu rõ thế giới bí ẩn. Kỳ Hạ tựa hồ cũng đang có ý này, đợi đến thế giới bản nguyên bên trong ẩn chứa minh ngộ, cùng lượng lớn lực lượng nguồn suối đều bị tiêu hao hầu như không còn. Còn sót lại xuống tới thế giới bản nguyên thân thể, có thể mặc cho người nghiên cứu. Hắn câu nói này ngữ, lặng yên chạy xuôi tại hư không, rơi vào nguy thường đầu góc bên trong. Kỳ Hạ cũng không có nói ra câu nói này, bởi vì thế giới bản nguyên bản thân liền có linh, bọn hắn rơi xuống Vô Ngần Man Hoang, không cách nào một mình gắn bó, treo chống mảnh vỡ thân thể, nhất định phải dựa vào từng tòa đạo trường, từng tòa thần quốc, lại hoặc là từng tòa vô thượng đại thế giới. Đồng thời muốn mượn nhờ những cái kia trụ bất hủ cảnh cường giả thân thể, lực lượng, dùng cái này tiếp tục lớn mạnh, tiếp theo quay về đỉnh phong. Đây cũng là những cái kia trụ bất hủ cảnh các cường giả xây dựng đạo trường, hiển hóa đại thế giới, thể hiện tự thân cường đại nguyên nhân. Bọn hắn muốn dùng cái này đến hấp dẫn thế giới bản nguyên giáng lâm. Nếu như thế giới bản nguyên bắt được Kỳ Hạ vậy mà như thế mưu tính, muốn tại hoàn thành nghiền ép thế giới bản nguyên về sau, đem nó triệt để tách rời, dùng cho nghiên cứu. Chỉ sợ cho dù Thái Thương cường đại hơn nữa, bản nguyên lực lượng cũng sẽ không lựa chọn Thái Thương. Mọi người ở đây trò chuyện lúc, kia thâm thúy trụ vũ hư không, lít nha lít nhít khe hở dần dần lấp lánh ra sáng chói kim quang. Kim quang tràn ngập, kịch liệt tiếng nổ truyền đến. Giờ này khắc này, kia bao phủ ba vị Hắc Ám Hoang Chủ thiên địa lưới đã biến mất không thấy. Ba vị Hắc Ám Hoang Chủ cũng không biết tung tích. Đồng dạng biến mất không thấy gì nữa đến, còn có Vô Chú Thiên bảy vị thần tôn cùng Vô Chú Thiên lưu giữ lại tình vực sâu. Chỉ có Tư Ngục Thiên Thần đứng tại Vô Chú Đại Ma trên bờ vai, nhìn chăm chú lên trụ vũ bên trong hết thảy. Thế giới hạt giống đã hoàn toàn nhân diệt. Tất cả tinh khí, tất cả lực lượng đều đã tràn vào thế giới bản nguyên bản thân. Mà thế giới bản nguyên lại muốn vỡ vụn. Bầu trời bên trong không ngừng có nổ đùng âm thanh truyền đến. Từng tòa đạo trường, từng tòa vô thượng đại thế giới đều hiện hiện vào hư không. Ngoại trừ Lôi Thế Nguyên Quân, Âm Quân tạo dựng lên đạo trường bên ngoài. Tiên trúc cùng thủy tổ thập tinh gen đúc mà ra quang minh đạo trường, liền giống như là một vòng liệt nhật chiếu sáng rạng rỡ. Lại có Trầm Huyền thần triều, Cổ Ngô thần triều, Đại Xương thần triều đều tách ra vô tận vĩ lực. Trầm Huyền thần triều phía trên một tôn bát sĩ thần tượng đập động lên bao phủ thiên địa, che khuất bầu trời cánh, mỗi một quạt cánh trên vai đều có đặc biệt đường vân. Những văn lộ kia bên trong chỗ tràn ngập lực lượng, cũng cường đại tuyệt luân. Cổ Ngô thần triều, tòa kia truyền thuyết bên trong Cổ Ngô giới ngoại thiên, rốt cục hiện lộ tung tích, lơ lửng tại Cổ Ngô thần đô phía trên, to lớn, vô biên vô hạn. Cái này một tòa giới ngoại thiên, liên tới từ ở Thiên Ngô thần thụ. Hồi lâu đến nay, Vô Ngần Man Hoang một mực thịnh truyền lấy Thiên Ngô thần thụ truyền thuyết, nghe nói viên kia thần thụ nội bộ có một tòa vô cùng hùng vĩ giới ngoại thiên, đủ để bằng được trụ bất hủ cảnh tiên thiên thần linh chỗ cấu trúc đại thế giới. Hắn bên trong có vô số linh mạch, có lượng lớn thần nguyên tinh, có khó có thể tưởng tượng thiên tài địa bảo, có lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn thần nguyên. Chính là bởi vì có Thiên Ngô thần thụ tồn tại đại phá diệt về sau tuyên cổ tuế nguyệt bên trong, Cổ Ngô thần triều có thể trở thành tồn tại xa xưa nhất thần triều quốc gia. Rộng rãi bầu trời cũng vỡ ra một đạo vực sâu. Từ kia vực sâu khe hở bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa màu đen đại nhật quang mang bao phủ chỗ. Nơi nào chính là Cửu Huyên. Kia Cửu Huyên bên trong, có 9000 vạn rộng rãi ma vực, nhận Đại Xương thần triều thống trị. Mà Đại Xương thần triều đến Thần Đô thì vừa vặn ở vào rơi xuống vạn giới đại nhật biên giới. Vạn giới đại nhật còn sót lại xuống tới dư huy, chiếu sáng Thần Đô, cũng mang đến bảng bạc thần nguyên, làm cho người rung động vạn phần. Kia Thần Đô trung ương, Xương Tấn thần hoàng mặc trên người kia một kiện áo giáp đạo khí, trên thân tiêu đốt lên ngọn lửa rừng rực, bên cạnh hắn lại có Xương Tấn giới mâu lơ lửng, phát ra khí phách, chú ý bao phủ 9000 vạn ma vực. Giờ khắc này, ba tòa thần triều, ba vị thần hoàng uy thế đã tràn ngập mà lên. Uy năng cỡ này đại thế huy hoàng, ánh sáng cửu thiên, đáng sợ đến cực hạn. Cơ hồ tất cả trụ bất hủ cảnh cường giả, tại cảm giác được thần triều phát ra, ánh mắt trở nên càng phát ra thâm thúy. Bọn hắn kỳ thật đều biết được, thần triều nở rộ quang huy, đợi đến thế giới bản nguyên giáng lâm, tất nhiên có thế giới bản nguyên mảnh vỡ chọn thần triều. Tới một mức độ nào đó, phần lớn trụ bất hủ cảnh tồn tại đạo trường, đại thế giới, căn bản là không có cách cùng thần triều cạnh tranh, chống lại. Thần triều uy năng, thái thương ngoại trừ trụ bất hủ cảnh cường giả số lượng bên ngoài, càng tầng tiếp theo cường giả, kỳ thật căn bản là không có cách cùng hiện tại thần triều so sánh. Kỳ Hạ trong lòng cảm khái, nhưng là ánh mắt bên trong lại không có chút nào vẻ kiêng dè. Nguyên nhân tự nhiên ở chỗ, hiện tại thái thương có hậu thiên vị này tôn quý vô song tồn tại, tới một mức độ nào đó đã trở thành vô ngần man hoang mạnh nhất, mà chính hắn bản thân liền có được đủ để chống lại thần hoàng thực lực. Chí Ngư nhìn thấy thần triều triển lộ ra uy nghiêm, hơi nghi hoặc một chút. Thần triều cường đại như thế, những thế giới kia bản nguyên mảnh vỡ giáng lâm về sau, toàn bộ lựa chọn thần triều, như vậy những này trụ bất hủ cảnh tồn tại chẳng phải là khổ đợi một trận? Kỳ Hạ chưa từng mở miệng, nhìn chăm chú lên thiên địa cửu phượng chậm rãi lắc đầu. Nàng từ những cái kia khe hở, từ những cái kia lấp lánh kim quang bên trong cảm giác được rất nhiều. Bây giờ thế giới bản nguyên vẫn là một cái chính thể, là một cái hoàn chỉnh sinh mệnh. Thế nhưng là đợi đến thế giới bản nguyên vỡ vụn, hóa thành rất nhiều mảnh vỡ, sau đó rơi xuống. Hoàn chỉnh như vậy thế giới bản nguyên liền đã chết đi. Những cái kia mảnh vỡ đều sẽ sinh ra đặc biệt ý chí, đơn độc ý thức, từ đó về sau, bọn chúng cũng sẽ muốn trở thành duy nhất. Muốn thôn phệ thế giới khác bản nguyên, muốn quay về tại đỉnh phong. Chính vì vậy, cho dù thần triều có thể hấp dẫn càng nhiều thế giới mảnh vỡ, những cái kia trụ bất hủ cảnh tồn tại nhóm lại đồng dạng có cơ hội. Thái Thương tự nhiên cũng có cơ hội. Chí Ngư nghe được Cửu Phượng lời nói, giờ mới hiểu được tới. Ngoại trừ đã hiển hóa ra ngoài hai tòa đạo trường, cùng ba tòa thần triều bên ngoài, bầu trời bên trong đống nhiên lại có cùng một tòa Hắc Ám Thiên Khung trôi nổi mà đến. Tòa kia Hắc Ám Thiên Khung phát ra lực lượng, vậy mà cùng thế giới kia bản nguyên lực lượng nhất trí kinh người. Hắc Thiên. Kỳ Hạ mặt không biểu tình dương mắt nhìn lấy Hắc Ám Thiên Khung, mặt không biểu tình. Ở đây rất nhiều cường giả cũng đều đã nhận ra một màn này, bọn hắn cũng đều biết đã từng Kỳ Hạ cùng Hắc Thiên rất có lui tới. Đây là về sau chẳng biết tại sao, Hắc Thiên đến đây Thái Thương, cuối cùng hai vị này tồn tại lại tan rã trong không vui. Ngoại trừ Hắc Thiên bên ngoài, Đại Phong Lục Giới cũng lộ ra một góc, vành trướng uy thế từ bên trong bạo phát đi ra, kia là một loại lực lượng đặc biệt, cũng là một loại đặc biệt khí phách, tuyệt luân, kinh khủng, thần bí, nhưng lại nặng nề. Nguyên Nhiệt Long, Dương Cực Thánh Quân đạo trường cũng rốt cục không chút nào giữ lại hiện hiện vào hư không bên trong. Cơ hồ tất cả trụ bất hủ cảnh các cường giả đều hiện thân. Hắn bên trong cường đại nhất ngoại trừ thần triều thần hoàng bên ngoài, còn có Hắc Thiên, Đại Phong, Nguyên Nhiệt Long, Dương Cực Thánh Quân. Những này trụ bất hủ cảnh cường giả muốn một mình hoặc là thế giới bản nguyên mạnh vỡ. Mà Lôi Thế Nguyên Quân, Âm Quân, Tiên Trúc, Thủy Tổ Thập Tinh loại này tồn tại cũng hiểu biết tự thân lực lượng yếu kém, muốn thông qua hợp mưu thu hoạch lấy vô thượng cơ duyên. Rất nhiều thái thương các cường giả, ngắm nhìn thiên địa, cũng tại ngắm nhìn những này cường đại thần linh. Hiện tại vô ngần man hoang vẫn rộng rãi, nhưng là bọn hắn thực lực cũng tại không ngừng tăng lên. Bây giờ tại bọn hắn mắt bên trong, thiên hạ tựa hồ đã không có lấy trước kia giống như bao la. Tối thiểu nhất, những này rơi vào bọn hắn đáy mắt bên trong tồn tại nhóm, đã là vô ngần man hoang đỉnh phong. Thay lời khác tới nói, Thái Thương đã đứng yên tại đỉnh phong. Chính vì vậy, Bạch Khởi nhìn qua Kỳ Hạ bóng lưng, mang trên mặt mấy phần nụ cười. Kỳ Hạ cảm giác được Bạch Khởi ánh mắt, cũng không từng quay người, chỉ là chậm rãi gật đầu. Trong ngay mắt, côn bằng trên lưng Thái Thương thiên địa, đột nhiên lập loè phát sáng. Nguyên bản một mực ghé qua tại vô ngần man hoang rất nhiều không gian, rất nhiều thiên địa côn bằng, tốc độ cũng trong nháy mắt chậm lại. Một phương hoang vu không gian bên trong, Thái Thương phía trên, hào quang sáng chói chiếu sáng thiên địa, cũng hấp dẫn không biết nhiều ít cường giả ánh mắt. Kia Thái Thương trên không, đủ loại tường hòa hào quang lấp lánh, mờ mịt khí tức bốc lên, rất nhiều đại đạo, vô số phù văn dạng này thả, để Thái Thương hiện lộ ra trí cao khí phách. Vô ngần man hoang không biết kỳ sổ thần linh ánh mắt rơi vào Thái Thương. Bọn hắn rốt cục thấy được cho tới nay, bị đủ loại thần cấm, bị thần diệu già thiên kỳ che giấu Thái Thương diện mạo chân thực. Đã thấy bây giờ Thái Thương đã vô cùng rộng rãi. Rất nhiều giới ngoại thiên trôi nổi tại hư không, loáng thoáng bị chia cắt là từng mảnh bắt ngắt chỗ. Rất nhiều tràn đầy sinh cơ cùng sức sống ngôi sao, cao cao lơ lửng tại hư không bên trong, có thứ tự vận chuyển. Đến trăm vạn mà tính, ngàn vạn mà tính ngôi sao, tạo thành địa không tinh hà. Địa không tinh hà thâm thúy mà vô ngần, mỗi một ngôi sao bên trên đều nghỉ lại lấy không biết bao nhiêu nhân tộc sinh linh. Những này nhân tộc sinh linh xây dựng thành trì, xây dựng văn minh, tinh khí thần không gì sánh kịp. Bọn hắn luôn luôn tự động hướng phía Thái Tiên thượng đỉnh hành lễ, cũng đang không ngừng tiến bộ, không ngừng mạnh lên. Càng làm những cái kia trụ bất hủ cảnh thần linh cảm thấy kinh dị không tên chính là, Thái Thương nhân khẩu đã có mấy ngàn vạn ức chi cự, mấy ngàn vạn trăm triệu nhân khẩu nhược tiểu nhất người, vậy mà đều đã có ngự linh cảnh giới lực lượng. Nhất là bây giờ tân sinh con, sinh ra đều tại linh phủ phía trên. Thậm chí thần nguyên thần trạch thiên địa lượng cực cấp bậc thiên kiêu anh nhi cũng không phải số ít. Cái này khiến bọn hắn cảm thấy chấn động. Bất luận cái gì một tòa thần triều bên trong thần tộc, thiên phú mà nói, có lẽ đều muốn so với nhân tộc cường đại. Thế nhưng là nhân tộc số lượng quá mức kinh khủng. Thần triều thần tộc số lượng so với nhân tộc sinh linh số lượng, căn bản không tại một cái lượng cấp. Chính vì vậy, nhân tộc truyền thừa, nhân tộc văn minh, nhân tộc con đường cũng làm cho bọn hắn sợ hãi than. Thái Thương đến bây giờ còn không có luyện hóa tất cả thần triều quốc phúc lực lượng, thay lời khác tới nói, hiện tại Thái Thương đều có vô hạn khả năng. Nếu như một ngày kia, cái này mấy ngàn vạn ức nhân tộc sinh linh, phải chăng cũng có thể trở thành thần linh? Mấy ngàn vạn ức thậm chí nhiều hơn thần linh. Theo một ý nghĩa nào đó, Thái Thương hiện tại đối với thế giới bản nguyên lực hấp dẫn, so với Lôi Thế Nguyên Quân, Âm Quân bọn hắn chỗ cấu trúc đạo trường, còn muốn càng mạnh. Làm Thái Thương lần thứ nhất triển lộ toàn cảnh, những cái kia bản thân trở nên cường đại vô song trụ bất hủ cảnh tồn tại, cũng đều lâm vào trầm mặc bên trong. Ngay sau đó, Bạch Khởi đột nhiên dạo bước vào hư không, dưới chân hắn một đầu sông Hoàng Tuyển lưu vốn lượn chạy xuôi mà đến. Mênh mông lực lượng từ Bạch Khởi trên thân phát ra, tràn ngập. Phải bạn Cửu Lê Thiên bao phủ thiên địa, thiên khung môn đỉnh mở ra, là từ ngồi ngay ngắn Cửu Lê Thiên chính giữa. To lớn mà bá thế tuyệt luân thân thể, đồng dạng hấp dẫn không biết nhiều ít ánh mắt. Bạch Khởi đã đăng lâm lấy trụ bất hủ cảnh. Đại ma thần Si View hoàn toàn như trước đây cường hành, lại thêm nhân hoàng kỳ hạ. Thái Thương thời điểm, như là huy hoàng chi mặt trời, sáng lạn chói mắt. Ba tôn trụ bất hủ cảnh. Dạng này Thái Thương lại còn tồn tại ở vô ngần man hoang. Chương 1232, Phiên Thiên ấn 4K. Bạch Khởi trưởng không phía dưới, hoàn toàn tĩnh mịch mà yên tĩnh chạy xuôi tại hư không bên trong. Chỉ là, đầu này thần bí dòng sông lại tản ra bàng bạc mà thật lớn khí phách, to lớn khí phách giáng lâm mà đến, cơ hồ thiêu đốt vào hư không. Nhưng mà cái này loại thiêu đốt, lại mang đến hơi lạnh thấu xương, cùng tĩnh mịch chi khí. Nhìn chăm chú lên Thái Thương uy thế trụ bất hủ cảnh cường giả trong lúc nhất thời, nỗi lòng bên trong đều phân loạn rất nhiều. Thái Thương quật khởi đến nay, đã từng trấn sát Tư Trạch, về sau lại chém giết Ngọc Lưu Thần Quân. Vẹn vẹn vẫn lạc tại Thái Thương trong tay trụ bất hủ cảnh tồn tại, liền đã có hai vị nhiều. Mà bây giờ, Thái Thương thượng tướng quân Bạch Khởi vậy mà tại vô thanh vô tức ở giữa, đang lâm trụ bất hủ cảnh. Còn có hắn dưới thân thể kia một đầu thần bí dòng sông, lan tràn ra kinh khủng ba động, đem Bạch Khởi có lực lượng tăng lên tới không yếu tại chúng ta cấp độ. Tiên Trúc nhẹ giọng nói nhỏ, tiếp theo thở dài một hơi. Thái Thương càng phát ra cường đại, nhìn đến ta tại cùng Thái Thương giao dịch bên trong, đã không cách nào chiếm cứ chủ đạo. Thủy Tổ thập tinh to lớn thân thể lấp lánh tại trụ vũ, thần trí của hắn cũng lưu chuyển mà đến, thế giới bản nguyên giáng lâm, chúng ta nếu như có thể có được bản nguyên lực lượng, coi như không có Thái Thương nhân tộc tế tự vạn giới đại nhật, tế tự hắc nhật, chúng ta vẫn có thể phóng xuất ra kia hắc nhật bên trong vô thượng tồn tại. Một khi hắn có thể giáng lâm vô ngần man hoang, chúng ta liền có thể vĩnh sinh tại cái này cổ lão thiên địa bên trong. Liền xem như vô chú thiên, cũng vô pháp đem chúng ta xóa đi. Tiên Trúc đầu tiên là gật đầu, sau đó lắc đầu. Vô chú thiên cũng không phải là đại phá diệt kẻ đầu têu, thiên mạc bên ngoài vẫn có càng thêm cổ lão càng thêm thần bí cường giả, nhìn chăm chú lên vô ngần man hoang, cũng nhìn chăm chú lên chúng ta. Chúng ta còn cần cẩn thận. Nói tóm lại, thế giới bản nguyên giáng lâm đối với chúng ta cái này loại đại phá diệt về sau mới thành đạo, căn cơ còn thấp tiên thiên thần linh tới nói, chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ duyên. Đợi đến chúng ta thu hoạch được một đạo bản nguyên mảnh vỡ về sau, người ta liền muốn mai danh nhận tích, nếu không sợ bị Tam đại thần triều, Nguyên Nhiệt Long, Dương Cực Thánh Quân, rất Thái Thương độc thủ. Tiên Trúc nói đến đây, không khỏi có chút thổ thức. Hồi lâu trước đó hắn giáng lâm Thái Thương thời điểm, Thái Thương còn nhỏ yếu không chịu nổi, cần Lôi Thế Nguyên Quân che chở. Ngay lúc đó kỳ hạ, thậm chí còn chưa từng thành tựu viên mãn đạo tắc thần. Thời gian vừa đi mấy ngàn năm, ngắn ngủi mấy ngàn năm về sau, Thái Thương đã trưởng thành là quái vật khổng lồ. Vẹn vẹn dựa vào Tiên Trúc cùng hắn quang minh đại thế giới, đã căn bản là không có cách cùng Thái Thương chống lại. Kỳ hạ trở thành áp đảo hắn vô thượng tồn tại, cho dù Tiên Trúc cùng Thủy Tổ thập tinh liên thủ, đều muốn kiêng kỵ, đều muốn tránh lui. Nhất là ngươi. Tiên Trúc ánh mắt lại rơi vào Thủy Tổ thập tinh phía trên, ngươi đã từng tương trợ Trầm Huyền thần triều, đối Thái Thương ra tay, đã từng đối Kỳ hạ ra tay. Kỳ hạ người này nhìn như trầm tĩnh, nhưng trên thực tế bá thế tuyệt luân, có nhân hoàng khí khái, chính là bất thế thiên kiêu. Loại tồn tại này, nhất là có thủ tất báo. Một khi cho hắn cơ hội, Thái Thương ba vị trụ bất hủ cảnh cường giả, đủ để ma diệt ngươi thập tinh chân thân. Tiên Trúc nghiêm túc nhắc nhở Thủy Tổ thập tinh, chúng ta trung lập đạo trận, ngươi phải cẩn thận. Thủy Tổ thập tinh trầm mặc, tiếp theo lại có cái gì rơi vào Tiên Trúc trong đầu, đợi đến chúng ta thu hoạch được bản nguyên lực lượng, tiên thiên thần linh 5 tháng dài đằng đẵng đến nay tích lũy liền sẽ bộc phát, đến lúc đó, Thái Thương, Kỳ hạ muốn giết ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Tiên Trúc cười lạnh một tiếng, luyện hóa bản nguyên tổng cần thời gian, nếu như bị Kỳ hạ nắm lấy cơ hội, hắn như thế nào lại cho ngươi đầy đủ thời gian để ngươi hoàn toàn dung hợp tự thân nội tình. Tiên Trúc cùng Thủy Tổ thập tinh trò chuyện lúc, bầu trời bên trong lại truyền tới một tiếng bạo hưởng, thanh âm cơ hồ trong nháy mắt liền càn quét vô ngần man hoang. Cái này chính là từng đạo âm, theo vô ngần man hoang bình thường sinh linh đều không cách nào nghe nói, nhưng là thần linh cảnh giới trở lên cường giả cũng đều đồng thời ngẩng đầu. Sau đó, bọn hắn liền thấy được đại phá diệt về sau, nhất là hùng vĩ tráng cảnh. Bầu trời đã nứt ra, vô ngần man hoang khí lưu đảo ngược, ánh sáng bắn ra ra. Bao phủ vô ngần man hoang thiên khung thế giới bản nguyên đã hoàn toàn ngưng tụ, hắn bên trong lít nha lít nhít khe hở rọi sáng ra quang mang chói mắt. Theo kia một tiếng đạo âm vang minh, đại biểu cho thế giới bản nguyên mê vụ thiên khung, như vậy hoàn toàn vỡ vụn. Đáng sợ ba động nở rộ ở thiên địa, vô tận lực lượng càn quét trên trời dưới đất. hoàn chỉnh thế giới bản nguyên chết đi như thế. Từng đạo bi thương, thế ai, không thôi tình cảm đã rơi vào vô số cường giả trong đầu. Cả tòa Vô Ngần Man Hoang cũng bắt đầu cộng minh, cũng bắt đầu rung động. Vô Ngần Man Hoang từ thế giới này bản nguyên bên trong nảy sinh, từ bên trong thanh nén, cuối cùng hóa thành vô thượng đại thế giới. Thế giới bản nguyên tuyệt đại bộ phận lực lượng đều bị vô thượng đại thế giới thai nghén cùng sinh ra tiêu hao hầu như không còn, mà còn sót lại xuống tới lực lượng thì một mực tại yên lặng thủ hộ vô thượng đại thế giới. Nhưng giờ này khắc này, còn sót lại xuống tới hoàn chỉnh thế giới bản nguyên liền chết đi như thế. Nhận cái này một cỗ ý thức ảnh hưởng, rất nhiều cường giả nỗi lòng bên trong đột nhiên cũng có một cỗ bi thống cảm giác. Kỳ Hạ đứng tại lãm trên sân thượng cũng giống như thế. Thế giới bản nguyên trên thực tế chính là Đại Đoan La giới cùng Vô Ngần Man Hoang mẫu thân. Kỳ Hạ cảm giác kia ý thức bên trong từng đạo tin tức nói khẽ, mẫu thân thai nghén Đại Đoan La giới dạng này vô thượng đại thế giới về sau, tiêu hao tự thân tuyệt đại bộ phận lực lượng. Về sau, nghỉ lại tại Đại Đoan La giới sinh linh, giết chết vị mẫu thân này. Kỳ Hạ sau lưng vô số cường giả như có điều suy nghĩ. Bọn hắn biết được Kỳ Hạ lời nói bên trong hàm nghĩa. Thế giới bản nguyên nhìn như là bị Vô Chú Thiên đánh rơi, giết chết. Nhưng trên thực tế, ở đây tất cả trụ bất hủ cảnh thần linh, chính là đến những cái kia thượng vũ đạo cảnh tồn tại đều là hung thủ. Bọn hắn trong lòng đều bức thiết hy vọng thế giới bản nguyên vẫn lạc, cũng chưa từng kế hoạch ra tay cứu vớt thế giới bản nguyên. Cựu Phượng khẽ lắc đầu, cho dù là trong chớp nhoáng này, những cái kia trụ bất hủ cảnh các cường giả cũng đều nhưng ngóng trông thế giới bản nguyên mau chóng vỡ vụn, mau chóng giáng lâm. Cựu Phượng vừa dứt lời, bầu trời bên trong ánh sáng đông nhiên kiềm chế, sau đó lại lần nữa đại bạo phát, rất nhiều lưu quang từ kia hoàn chỉnh mê vụ trên bầu trời rụng xuống, rơi vào bát ngát Vô Ngần Man Hoang. Một đạo lại một đạo lưu quang, liền giống như là vẫn lạc mặt trời, cũng rất giống rơi xuống thế giới. Lóng lánh quang minh, tràn ngập sinh cơ, giáng lâm mà đến. Vẹn vẹn trong một chớp mắt, những thế giới này bản nguyên mảnh vỡ liền đã ra đời độc lập ý thức. Bản nguyên mảnh vỡ bên trong chạy xuôi lấy mênh mông minh ngộ, vô cùng vô tận thần nguyên, cũng mang theo thế giới bí ẩn, mang theo chí cao vô thượng đại đạo. Một từng đạo lưu quang rơi xuống, hắn bên trong có lớn có nhỏ. Nhỏ bé lưu quang, bất quá ngón cái kích cỡ tương đương, không đáng giá nhắc tới. Khổng lồ lưu quang, lại giống như to lớn nhất giới ngoại thiên. Thậm chí so với Cựu Lê Thiên, còn muốn tới càng thêm to lớn hùng vĩ. Kỳ Hạ vô thượng thường dung tiên vận chuyển, trong nháy mắt cũng đã phát giác được bản nguyên mảnh vỡ số lượng. Hết thảy 99.000 nói mảnh vỡ. Hắn bên trong nhất là to lớn, tổng cộng có 24 nói. Kỳ Hạ hít một hơi thật sâu, chắp hai tay sau lưng, hướng phía hư không cất bước mà đi. Hắn một bước đi ra. Sau lưng tầng 36 thiên cung, trong nháy mắt liền trở nên bao la bát ngát. Loại loại chính thần đại đạo tại phía sau hắn oanh minh, sức mạnh đáng sợ nở rộ vào hư không. Kỳ Hạ đứng tại Thái Thương hư không bên trên, một đầu tóc bạc tung bay theo gió, trên người hoa phục cũng đồng dạng lóng lánh ngân quang. Tôn quý tuyệt luân khí phách, bao phủ thập phương thiên địa, vô số tồn tại đều thấy được một sát na này Kỳ Hạ. Cùng lúc đó, lãm trên sân thượng, vô số cường giả cũng đồng thời nở rộ thần uy, một loại loại vô thượng đại đạo, một loại loại uy năng tuyệt luân đại thần thông, vô số thần bí minh ngộ, loại loại kỳ dị pháp môn lưu chuyển ra. Một tòa đạo trường từ Kỳ Hạ sau lưng từ từ bay lên. Thái Thương cũng không phải là thần triều, tối thiểu nhất tại chưa hoàn toàn luyện hóa thần triều quốc phúc vĩ lực trước đó, Thái Thương còn không thể xưng thần triều. Chính vì vậy, Kỳ Hạ sớm tại hồi lâu trước đó cũng đã cấu trúc một tòa đạo trường, một tòa Thái Thương đạo trường. Hiện tại trước mặt mọi người suy nghĩ nhiều muốn thu hoạch được thế giới bản nguyên lựa chọn trụ bất hủ cảnh tồn tại đều hiển hóa tự thân đạo trường, tự thân đại thế giới phóng thích mãnh liệt uy thế. Kỳ Hạ tự nhiên cũng không kém bao nhiêu. Đã thấy Kỳ Hạ đứng tại Thái Thương trên không, chậm chậm ngồi tại hư không, vô số lưu quang ngưng tụ đến, rơi vào Kỳ Hạ sau lưng, hóa ở một phương bảo tọa. Kỳ Hạ ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa, phía sau hắn 16 tôn thiên khung thiên đế hóa thân hiện mà đến, bảo vệ lấy Kỳ Hạ chân thân. Trong chốc ngắn này, Kỳ Hạ thật giống như một vòng thiêu đốt liệt nhật, ánh sáng lấp lánh thiên địa, rơi vào Vô Ngần Man Hoang mỗi một chỗ ngóc ngách. Rất nhiều thần triều phía dưới chỗ, rất nhiều bí cảnh, giới ngoại thiên, chính là đến rất nhiều tiên thiên thần linh đại thế giới, cùng thần triều cương vực bên trong. Kỳ Hạ trên người quang huy phổ chiếu mặt đất, vô cùng vô tận tôn sùng khí tức lưu chuyển mà đến. Loại lực lượng này khó mà hình dung, cũng không cách nào hình dung. Chỉ là trong thiên hạ sinh linh đều cao cao ngưỡng vọng. Bọn hắn mơ hồ nhìn thấy một tôn vô thượng thiên thần, ngay tại túi đầu nhìn chăm chú lên bọn hắn. Thế là vô số vạn tộc sinh linh, vậy mà lòng có cảm giác, hướng phía Kỳ Hạ quỳ sát mà xuống. Hừ, quá mức làm càn. Kỳ Hạ trước kia biến như này tùy tiện sao? Thần triều cương vực trong vòng, có cường giả mở miệng. Tiên trúc, thủy tổ thập tinh, lôi thế nguyên quân loại này tiên thiên cường giả, cũng có chút nhíu mày. Bọn hắn phất tay háo ở giữa, khởi nghĩa đại đạo lấp lánh mà qua, xua tan Kỳ Hạ vô tận uy nghiêm, để bọn hắn cương vực trong vòng sinh linh khôi phục thanh minh. Chỉ là, vẹn vẹn trước mắt, từ chấm huyền thần triều bên trong, đột nhiên có một đạo kinh khủng ý niệm phóng lên tận trời. Kia kinh khủng ý niệm hóa thành một con chín đầu đại yêu. Cái này đại yêu tựa như cùng một cái từ ngàn xưa chín đầu hùng ứng, hướng phía Kỳ Hạ hoành kích mà đến. Phá không đại thần thông, so với lôi đỉnh còn muốn càng nhanh. Lông vũ bay vụt, hư không vì vậy mà vỡ ra. Oanh! Chín đầu hùng ứng những nơi đi qua, trụ vũ đều sinh ra một đạo khe nước to lớn. Chín đầu hùng ứng tốc độ so với thế giới bản nguyên tốc độ càng nhanh vô số lần. Hùng ứng hướng phía Kỳ Hạ đập tới, chín quả đầu ứng ứng miệng cũng hướng phía Kỳ Hạ chụp tới. Kỳ Hạ không hề sợ hãi. Vô thượng thường dung thiên qua trong giây lát liền đã nhìn ra cái này chín đầu hùng ưng lai lịch. cái này hùng ứng đến từ Huệ Hy Bất Hủ Minh Văn, là một đạo đỉnh phong đại thần thông, hắn bên trong còn quán chú lượng lớn quốc tốc lực lượng. Đây là thần hoàng một kích dốc toàn lực. Huệ Hy muốn rơi uy nghiêm của ta. Kỳ Hạ nỗi lòng lưu chuyển ở giữa. Chu Bất Hủ cảnh cường giả cũng đều nhìn chăm chú lên một màn này. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được cái này chín đầu hùng ứng đại thần thông bên trong ẩn chứa lực phá hoại, đến tột cùng sao mà kinh khủng. Thần hoàng chi uy liền ở chỗ này. Kỳ Hạ quá mức tùy tiện, bây giờ thần hoàng dốc sức một kích, nếu như hắn vẫn trôi nổi tại Thái Thương phía trên, một mình đối kháng, tất nhiên bản thân bị trọng thương. Thế nhưng là nếu như hắn mượn nhờ Thái Thương vô số cường giả, Sibiu, Bạch Khởi lực lượng, như vậy hắn mới tích lũy được khí phách liền sẽ trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Thế giới bản nguyên rơi xuống mà đến, cái này loại khí phách mới là mấu chốt. Hắc Thiên cười ha ha, Kỳ Hạ không khỏi quá mức tùy tiện, hiện tại lại nhìn hắn làm sao ứng đối. Đại Phong ngược lại là trầm mặc không nói. Chín đầu hùng ứng đã tiến đến, thế nhưng là Kỳ Hạ lại vẫn lù lù bất động. Hắn giống như tuyên cổ trước đó liền ngồi ngay ngắn hư không, nhìn xuống thiên địa. Trên người hắn không có một tơ một hào sợ hãi, cũng không có một tơ một hào kiêng kỵ. Kỳ Hạ đây là gan to bằng trời, hắn chẳng lẽ muốn chọi cứng đạo này đại thần thông? Có cường giả phỏng đoán, chọi cứng loại cấp bậc này đại thần thông, cho dù là trụ bất hủ cảnh tồn tại, cũng muốn nỗ lực thảm trọng giá phải trả. Lại có cường giả mở miệng, chín đầu hùng ưng khoảng cách Kỳ Hạ không đủ 10 vạn dặm thời điểm. Kỳ Hạ rốt cục có hành động. Chỉ thấy hắn vẫn ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa, tắt ở giữa, tay bên trong nhiều một phương thần ấn. Cái này mới thần ấn vừa mới xuất hiện ở thiên địa. Thiên địa càn khôn, liền vặn vẹo trở thành một đoàn. Từng màn cảnh tượng đáng sợ rơi xuống mà đến, từng tôn thần bí cường giả hư ảo hình ảnh, tại kia thần ấn trên như ẩn như hiện. Một phương này thần ấn, đủ để kinh thế. Phát ra uy năng cường hành vô song, tản ra sán lạn mà hào quang sáng chói. Trụ Vũ tựa hồ cũng bị thần ấn chân sập. Làm người run sợ lực lượng, tung hoành tứ phương, hào quang màu xanh lam chìm thiên địa, thần bí mà kinh khủng. Đã thấy Kỳ Hạ mặt không đổi sắc, ánh mắt trầm tĩnh, có chút đưa tay. Sau lưng 32 tầng thiên cung, cùng 16 tôn thiên đế hóa thân đột nhiên vận chuyển rất nhiều to lớn mà vô thượng đại đạo thần thông, chạy vào kia thần ấn bên trong. Thần ấn hiển lộ tài năng, Kỳ Hạ chân thân cũng bị cái này loại ánh sáng chiếu sáng. Giờ khắc này, nguyên bản bị rất nhiều tiên thiên thần linh đuổi Kỳ Hạ uy thế, ngóc đầu trở lại. Vô ngần man hoang vô số rộng rãi chỗ sinh linh đều cúi đầu, hướng phía Kỳ Hạ trong lòng, mắt bên trong tràn ngập sùng kính. Mà Kỳ Hạ trong tay thần ấn cái này phi tốc huyền không, đánh xuống mà xuống. Đây là một loại như thế nào lực lượng? Lít nha lít nhít phủ văn sen lẫn vào hư không, lít nha lít nhít đại đạo không ngừng va chạm. Vô số loại phức tạp áo nghĩa chiếu sáng rạng rỡ, đạo diệu vô song bảo thuật từ kia thần ấn bên trong chạy xiết mà ra. Thần ấn Phiên Thiên. Kỳ Hạ lạnh lùng đạo âm. Vô số cường giả ghé mắt, liền ngay cả một mực gần vào hư vô bên trong Đồng Lạc Thần, cũng đi ra hư không, dương mắt nhìn chăm chú lên một màn này. Bầu trời bên trong, Phiên Thiên ấn phát sáng, sáng lạn vô cùng. Vô số loại đại thần thông từ bên trong oanh minh mà xuống, âm vang rung động. Kia chín đầu thần lưng bị Phiên Thiên ấn vô thượng thần thông bao phủ, sau đó nháy mắt sau đó, Phiên Thiên ấn liền xuyên qua xa xôi khoảng cách, đập vào Cửu Thí Thần Hoàng một kích toàn lực đại thần thông phía trên. Nổ lớn về sau, thanh âm đều bị thôn phệ. Hưng hực vô cùng quang mang quyết tán, sau đó đột nhiên tu liễm. Thật giống như trụ vũ mở lại một lần. Phiên Thiên ấn cùng chín đầu hùng ưng va chạm chỗ, xuất hiện một ngụm lô đen. Lô đen thôn phệ hết thảy, chín đầu hùng ưng đã không còn. Phiên Thiên ấn nhưng từ bên trong bay ra, lại lần nữa đã rơi vào Kỳ Hạ tay bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Kỳ Hạ có chút phất tay áo, ánh mắt nhìn về phía Trầm Huyền thần triều. Huệ Hy, không cần làm lễ. Chương 1233, chư vị, đánh nát đối với vô chú thiên sợ 24K. Kỳ Hạ thanh âm quanh quẩn tại rất nhiều trụ bất hủ cảnh tồn tại bên hai. Tại thời khắc này, tất cả tồn tại đều nhìn chăm chú Thái Thương hư không, kia ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa bất hủ đế vương. Thiên địa đều lâm vào yên tĩnh, cho dù là Trầm Huyền thần triều cũng đều trở nên thâm thúy vô cùng. Bị gọi thẳng danh tự Cửu Thí thần hoàng cũng lâm vào trầm mặc. Sau một hồi lâu, Trầm Huyền thần triều phía trên hào quang sáng chói dần dần biến mất. Hư không mở rộng, một thân trường bào màu đỏ ngòm Cửu Thí thần hoàng chậm chậm hiện lộ thân ảnh. Hắn cũng xa xa nhìn chăm chú Kỳ Hạ, thần sắc trầm tĩnh, nhưng ánh mắt bên trong vẫn còn rõ ràng tại cái này mấy phần kinh dị. Trọn vẹn qua mấy cái chớp mắt, trụ vũ bên trong, Chu bất hủ cảnh các cường giả mới từ yên tĩnh bên trong tránh thoát, mới từ trầm mặc bên trong thức tỉnh. Mới Kỳ Hạ trong tay kia một kiện đạo khí là cái gì cấp bậc? Kia giống như huyền diệu, cường đại như vậy. Phiên Thiên ấn. Trên đó khắc dấu phù văn đã vượt ra trụ bất hủ cảnh, đạo diệu đại đạo tán phát ra, đủ để nghiêng trời lệch đất, loại này kinh khủng đạo khí đến tột cùng bắt nguồn từ phương nào? Tại sao lại rơi vào Kỳ Hạ tay bên trong? Từ xưa tới nay, ta đều chưa từng nghe nói có một bảo vật như vậy. Lôi Thế Nguyên Quân, Âm Quân, Tiên Trúc, Thủy Tổ thập tinh các loại mấy vị trụ bất hủ cảnh các cường giả suy nghĩ lưu truyền. Mà lơ lửng tại hư không bên trong kia một tòa hắc ám bản nguyên thiên cung, nhưng cũng có ý chí hiện lên. Không riêng gì kia một kiện làm ta không thể tưởng tượng đạo khí, Kỳ Hạ trên thân tán phát ra lực lượng cũng đã đạt đến một loại cực hạn. Hắn chưa từng tại mình thần bí thiên cung bên trong dung hợp quốc phúc lực lượng, cho nên không cách nào phát huy thần triều quốc phúc lực lượng tối đại uy có thể. Thế nhưng là, vẹn vẹn dựa vào hắn tự thân có chiến lực, cũng đủ để siêu việt bình thường trụ bất hủ cảnh. Kia 32 tầng thiên cung, kia 16 tôn thần bí hóa thân đều mang cho Kỳ Hạ không có gì sánh kịp đại đạo vi có thể, chính là bởi vì Kỳ Hạ bản thân liền cường đại như thế, lại có món đạo khí kia, mới có thể trực diện thần hoàng tồn tại một kích toàn lực. Hắc Thiên đôi mắt hiện lên ở hắc ám thiên cung, nhìn về phía Kỳ Hạ ánh mắt thâm thúy mà như có điều suy nghĩ. Vừa rồi một màn kia đủ để rung động bất luận một vị nào cường giả. Thái Thương sừng sững tại hư không bên trong, cũng làm rất nhiều tồn tại kiêng kỵ. Trong bất chi bất giác, Thái Thương đã cường đại đến mức độ này. Thần bí đại đạo vận chuyển tại Thái Thương trên không. Đại ma thần Sivu vẫn vững vàng ngồi ngay ngắn ở mình trên bảo tọa, bạch khởi chân đạp hoàng tuyển, sau lưng chính là ngập trời huyết hải. Lại có một vị đồng dạng cường đại Thái Thương thượng vị cường giả triển lộ tự thân uy thế, từng nhánh đại quân vận chuyển chiến linh trận, đại quân uy thế đủ để càn quét thiên địa. Một sát na này, Thái Thương tán phát ra lực lượng, so không có gì ngoài thần triều bên ngoài bất luận cái gì một tòa đạo trường, tới càng thêm cường đại. Vẹn vẹn chỉ thảo luận cường giả chiến lực, Thái Thương thậm chí càng so Dương Cực Thánh Quân, Nguyên Nhật Long, Hắc Tiên, Đại Phong loại này tiên thiên thần linh hiện lộ ra lực lượng, càng thêm cường đại. Lôi Thế Nguyên Quân cùng Âm Quân đối mắt nhìn nhau, mắt bên trong cũng có không hiểu. Bọn hắn hiểu rõ nhất Thái Thương, hiểu rõ nhất Kỳ Hạ, cũng hiểu biết Thái Thương phát triển, Kỳ Hạ tu vi tinh tiến một mực chỉ có thể dùng phi tốc để hình dung. Nhưng bọn hắn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, thời gian qua đi mấy ngàn năm, Kỳ Hạ thế mà đã sánh vai thần hoàng. Thay lời khác tới nói, nếu như ba vị thần hoàng không có quốc phúc vĩ lực, bây giờ Kỳ Hạ cầm trong tay kia một kiện thần bí, chân quý còn có cường đại đạo khí, hắn lực lượng đủ để trấn sát thần hoàng. Tiên trúc cùng thủy tổ thập tinh ánh mắt cũng ý nguyên có chỗ biến hóa. Tiên trúc cảnh cáo giống như quay đầu nhìn thủy tổ thập tinh một chút. Thủy tổ thập tinh tinh quang ảm đạm, không phải tại nhà vệ sinh học cái gì. Bầu trời bên trong, rất nhiều đạo trường, rất nhiều tiên thiên thần linh đại thế giới đều đang nhấp nháy. Cũng đúng vào lúc này, từ không trung bên trong rơi xuống mà đến thế giới bản nguyên mảnh vỡ, đã đến gần hư không. 99.000 nói thế giới bản nguyên mảnh vỡ, rơi xuống vô ngần man hoang toàn cảnh. Trước hết nhất rơi xuống là kia hơn 20 nói nhất là to lớn bản nguyên mảnh vỡ. Đã thấy bầu trời trung lưu chỉ riêng một mảnh. Những cái kia nhỏ vụn thế giới bản nguyên mảnh vỡ, tựa hồ là đang bản thân bảo hộ. Rơi vào thiên địa, tiếp theo chạy vào không trung, hoàn toàn biến mất không thấy, không biết rơi xuống cái nào một nơi, không biết lựa chọn như thế nào cường giả. Nhưng những cái kia vô cùng to lớn thế giới bản nguyên, lại vẫn rọi sáng ra thật lớn quang minh, toát ra mênh mông khí phách, như vậy rơi xuống mà đến. Những này lưu quang mảnh vỡ thẳng tắp hướng phía Cửu Thiên Thập Địa mà đi. Rất nhiều cường giả ánh mắt lấp lóe, yên lặng nhìn chăm chú lên bản nguyên mảnh vỡ giáng lâm, nhìn chăm chú lên đại cơ duyên lựa chọn. Thế là thiên địa bắt đầu kỳ biến. Bành trướng vô song lực lượng từ bản nguyên mảnh vỡ bên trong tán phát ra. Gần như điên cuồng thần nguyên từ hắn bên trong chạy xuôi ra, hóa thành hải dương, tràn ngập vô ngần man hoang. Vô số minh ngộ từ bên trong hiển lộ ra. Giữa thiên địa, đạo âm ủ ủ, hư không bên trong có thần diệu đại đạo hoa cỏ nở rộ, nhụy hoa che kín hương khí, hương thơm một mảnh. Đây đối với vô ngần man hoang tới nói, lại giống như là một trận thật lớn thịnh điện. Cái này rất nhiều trụ bất hủ cảnh tồn tại, rất nhiều thế lực, ước chừng chính là thịnh điện tân khách. Những này tân khách bây giờ ngay tại mong mỏi cùng trông mong. Kỳ Hạ vẫn ngồi tại trên bảo tọa. Chỉ là cái này hắn cũng không có chăm chú nhìn chăm chú những cái kia thật lớn thế giới bản nguyên mảnh vỡ, mà là nhìn về phía Thâm Thúy Trụ Vũ. Vô Chú Thiên mặc dù bất lực độc chiếm tất cả thế giới bản nguyên mảnh vỡ, thế nhưng là Vô Chú đại ma chiến lực còn tại. Hắn nhất định sẽ ra tay. Kỳ Hạ trong lòng bên trong phỏng đoán. Suy nghĩ của hắn vừa mới rơi xuống, đã thấy bầu trời bên trong, một mảnh hung lục hắc ám mê vụ nở rộ mà đến. Kia hắc ám mê vụ cấu trúc ra một phương mới dị tượng bên trong tràn đầy thần linh thi thể, tràn đầy thần linh huyết hải. Vô Chú đại ma to lớn thân ảnh, từ hắc ám bên trong hiện mà đến. Vô ngần man hoang thiên địa tựa hồ mang cho Vô Chú đại ma nặng nề mà nguy hiểm áp lực. Nhưng Vô Chú đại ma đầu trên sừng lại tán phát ra ánh sáng, bắn ra một vệt thần quang. Thần quang không biết sao mà cường hành, dễ như trở bàn tay đã vượt ra trụ bất hủ cảnh, rơi xuống vào hư không. Thần quang tốc độ cực nhanh, bất quá trong chốc lát, liền đã siêu việt bản nguyên mảnh vỡ. Ngay sau đó, tại tất cả cường giả nhìn chăm chú phía dưới, thần quang hóa thành một con nhưng ma thần miệng lớn. Ma thần miệng lớn bên trong răng nanh bốn bố, mùi tanh hôi vị từ chỗ này tới, nào đó loại giết chóc đại đạo ở trong đó ấp ủ. Các cường giả nhao nhao nhíu mày. Bọn hắn nhìn thấy kia ma thần miệng lớn che khuất bầu trời, bao phủ thiên địa. Miệng rộng mở ra ở giữa, liền đã bao phủ lục đạo hùng vĩ thế giới bản nguyên. Vô ngần man hoang, vậy mà muốn nuốt một mình lục đạo nhất là thật lớn thế giới bản nguyên mảnh vỡ. Kỳ Hạ khỏe miệng lộ ra một chút nụ cười. Thần thức càn quét phía dưới, rất nhiều cường giả phản ứng, đều đã rơi vào hắn đầu góc bên trong. Ba vị thần hoàng lù lù bất động, mặt không biểu tình. Thần triều thần hoàng chiến lực vô tận, nội tình thâm hậu, nhất định có thế giới bản nguyên lựa chọn thần triều, dưới tình huống như vậy, thiếu lục đạo thế giới bản nguyên mảnh vỡ, đối với thần triều tới nói không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Lôi Thế Nguyên Quân, Âm Quân, Thủy Tổ Thập Tinh, Tiên Trúc lo lắng vạn phần, nhưng lại không dám ra tay. Như vậy ngoại trừ những cường giả này bên ngoài, còn có Hắc Thiên, Đại Phong, Dương Cực Thánh Quân, Nguyên Nhật Long. Bọn hắn đều đang đợi có cường giả ra mặt. Kỳ Hạ ánh mắt trầm tĩnh, mắt thấy kia hư không bên trong ma thần miệng lớn, liền muốn thôn phệ thiên địa, liên đối thôn phệ thiên địa bên trong kia lục đạo thế giới bản nguyên mảnh vỡ. Trong chốc lát, Kỳ Hạ bỗng nhiên nở rộ tự thân quang huy. Phía sau hắn 32 tầng thiên khung oanh minh, đáng sợ đạo âm nở rộ ở thiên địa. Vô Chú Thiên có đệ tam cảnh, có thể lấy chí cao đại đạo, cưỡng ép chấn áp thế giới mảnh vỡ. Thế nhưng là chúng ta vô ngần man hoang phàm tục lại không được. Kỳ Hạ thanh âm truyền khắp nơi bát hoang. Đã thấy kia 32 tầng thiên khung bỗng nhiên bay lên, 32 tầng hoàn toàn khác biệt thiên khung đại đạo, bắn ra nặng nề lực lượng. Thế nhưng là đã chúng ta đều đang đợi thế giới bản nguyên ưu ái, thế giới bản nguyên lựa chọn. Kia Vô Chú Thiên liền không thể như thế làm cản. đã thấy Kỳ Hạ ánh mắt lóe sáng, ánh mắt y nguyên cũng không phải là trầm tĩnh, mà là mang theo nồng đậm vẻ hưng phấn. Bởi vì hắn biết đây là một cái cơ hội. Đây là một cái dẫn động vô ngần man hoang cường giả, đối Vô Chú Thiên cơ hội ra tay. Cho nên, cho dù là Vô Chú Thiên, cho dù là đệ tam cảnh đến Vô Chú đại ma, cũng không thể lòng tham không đáy. Kỳ Hạ đạo âm lưu chuyển, một cái mắt, Sivu dẫn đầu ra tay. Đã thấy Sivu cầm trong tay cựu Lê Hổ Phách Đao, thân thể bên trên nồng hậu dày đặc mình đại đạo hoanh minh chảy xuôi, đủ để tùy tiện ma diệt ngôi sao hung lục thiên địa hiện hiện ở phía sau hắn. Rộng lớn cựu Lê Thiên vào giờ phút này Sivu trước mặt lộ ra nhỏ bé vô cùng, đáng sợ như vậy Sivu, cựu Lê Hổ Phách Đao phía trên đại đạo vận chuyển, thiên địa hoanh minh, hết thể uy năng tại lúc này bộc phát, đầy trời đao khí hướng phía ma thần miệng lớn mà đi. Bạch Khởi cũng giống như thế, hoàng tuyền chảy xuôi, kia hoàng tuyền ống kính đột nhiên có một đạo vô sinh chi môn hiện hiện mà đến. Vô sinh cửa mang theo tử khí nồng đậm, sừng sững tại bầu trời bên trong. Bạch Khởi đứng tại vô sinh trên cửa, liền phảng phất là thống ngự hoàng tuyển vô thượng tồn tại. Hắn một chỉ điểm ra, trời cùng đất ở giữa, hết thảy đều bị yên tĩnh u minh chi khí bao phủ. Ngay sau đó, hoàng tuyển điên cuồng chạy xuôi, cũng hướng phía thế giới miệng lớn mà đi. Kỳ Hạ mắt thấy một màn này, cười ha ha. Chư vị, Vô Chú đại ma tiến đến vô ngần man hoang trụ vũ, đây cũng không phải là bị Vô Chú thiên thuần hóa chiến trường. Hắn lực lượng nhận từ xưa tới nay vô ngần man hoang lực lượng áp chế, lúc này không ra tay, cơ duyên liền rơi không đến trên người của các ngươi. Kỳ Hạ ánh mắt bên trong vẫn mang theo hưng phấn. Ra tay, hiện tại liền ra tay. Vô Chú Thiên cũng không phải là không thể chiến thắng, chỉ cần thu hoạch được thế giới này bản nguyên, các ngươi cũng có thể hướng phía trước bước ra một bước, leo lên đệ tam cảnh, từ đây siêu thoát. Kỳ Hạ thần thức lưu chuyển ở giữa, trong tay hắn phiên thiên ấn từ từ bay lên, vang dội cổ kim lực lượng hoàn toàn bộc phát. Loại huyền diệu phù văn chợt hiện mà đến, mang đến không có gì sánh kịp lực lượng. Kia 32 tầng thiên cung cũng ầm vang đập tới. Kỳ Hạ chiến lực trong nháy mắt này đạt đến đỉnh phong. Thái Thương ba vị cường giả đi đầu ra tay, thân thể hiện lộ tại vô ngần man hoang Vô Chú đại ma, khuôn mặt vặn mèo, một loại kinh khủng ý vị tràn ngập vào hư không. Lớn mật. Vô Chú đại ma mơ hồ nhưng lại nặng nề, phản phất đến từ cửu u phía dưới thanh âm, truyền vào Kỳ Hạ hai bên trong. Kỳ Hạ thờ ơ, liền đứng tại trụ vũ bên trong, dạo bước mà đến. Cái này đại đoan la giới từ đầu đến cuối đều không phải Vô Chú thiên đại đoan la giới. Vô Chú đại ma, ngươi không chịu thối lui, hôm nay liền phải chết ở chỗ này. Kỳ Hạ mắt bên trong không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Thái Thương ba tôn cường giả bất hủ đại thần thông đã hoàn toàn giáng lâm. Vô song uy năng nở rộ vào hư không, thiên địa đều phảng phất đã nổ tung, càn khôn lật úp, thế giới chấn động. Vô Chú đại ma nhô ra tay trái của mình, kia trong tay trái nổn ngang lộn xộn lớn số 10 ngón tay. Mỗi một ngón tay phía trên đều lưu chuyển lên một tòa lỗ đen. Mấy chục tòa lỗ đen bị Vô Chú đại ma thôi phát, rất nhiều nguyên tố ở trong đó chảy xuôi. Lôi đình hỏa diễm, xâm tuân ra ma khí, kinh khủng huyết sắc thần hải, vô số thần linh thi thể. Tuyệt luân chi lực, như vậy mà đến, muốn thôn phệ hết thảy. Cho dù Vô Chú đại ma lực lượng bị đại đoan la giới bản thân áp chế, thế nhưng là đệ tam cảnh chính là đệ tam cảnh. Huyền diệu vô cùng, đạo diệu vô song uy năng tại lúc này chuyển đến trận trận ba động, làm người sợ hãi lực lượng gắn đầy tại khắp nơi bát hoang. Loại lực lượng này, cho nên dễ như trở bàn tay thôn vệ hết thảy, thôn vệ Thái Thương ba vị cường giả đại thần thông. Thế nhưng là Kỳ Hạ lại đã tính trước. Trên một trận đại chiến, Vô Chú Thiên rơi xuống bất bại thần đàn, hôm nay, Vô Chú Thiên liền không còn đại biểu chí cao sợ hãi. Ầm ầm. Kỳ Hạ suy nghĩ rơi xuống, đã thấy trôi nổi tại hư không bên trong kia một vùng tăm tối thiên khung bên trong, lưu chuyển ra từng đạo phù hiệu màu đen. Hắc ám điện quang sen lẫn va chạm, một loại thần bí quang huy từ bên trong chảy xuôi, phóng xuất ra trí cường bí lực. Hư không quỷ dị, một đôi lạnh lùng con mắt từ kia hắc ám thiên khung bên trong hiện hiện mà đến, hai đạo hắc ám thần ánh sáng cũng bắn ra, hướng phía ma thần miệng lớn mà đi. Hắc thiên ra tay rồi. Kỳ Hạ thần thức lại rơi vào đại phong lục giới bên trên. Đã thấy kia một tòa đáng sợ vô ngần thế giới, hình dạng vậy mà biến hóa. Lục giới mọc ra đầu lâu, mọc ra tứ chi, biến thành đại phong. Kỳ Hạ trong nháy mắt hiểu được, đại phong cũng không phải là tại lục giới bên trong, hắn hóa thành lục giới, bản thân chính là một phương này vô thượng thiên địa. Hắn muốn từ bên trong siêu thoát, từ bên trong mở một đầu tiệm con đường mới. Đại phong chân thân hiện lộ, hắn đứng tại bầu trời bên trong, thân người đầu rồng, lòng bàn chân còn dẫm lên hai khối đại lục. Hai đầu trên cánh tay tráng kiện quấn quanh lấy hai đầu hung ác chân long. Đại phong trực tiếp làm, hướng phía kia ma thần miệng lớn oanh ra một quyền. Phong bạo từ bên trong sinh ra, vô cùng vô tận khí huyết, vô cùng vô tận thế giới vĩ lực càn quét mà đi, cách xa xôi khoảng cách ma thần miệng lớn đều bị cái này sức mạnh đáng sợ chấn động. Lại có Nguyên Nghiệt Long, Dương Cực Thánh Quân đồng thời ra tay. Nguyên Nghiệt Long gào thét, miệng bên trong có thần nước rơi dưới, nặng nề vô cùng, sói lở thế giới. Dương Cực Thánh Quân lại lần nữa hóa thành lỗ đen, vô cùng nhiệt độ nóng bỏng bóp méo không gian, trong nháy mắt quán thông thiên địa. Nàng cao lớn vô cùng, vĩ nạn vô song, một cỗ đơn thuần sát cơ, đáng sợ sát niệm hóa thành thực chất, dung hợp vặn vẹo không gian lỗ đen, rơi vào ma thần miệng lớn phía trên. Đông, thùng thùng, chống trận vang lên. Đã thấy không gian bị xé mở, xương tận thần hoàng cầm trong tay xương tận giới mâu, mắt bên trong như là Kỳ Hạ kia giống như, lóe ra cực kỳ hưng phấn hào quang. Đã đều ra tay rồi, lại há có thể thiếu ta. Xương tận thần hoàng ngửa mặt lên trời cười to, tay bên trong xương tận giới mâu bay ra, một nháy mắt ngang lập thiên không. Giờ khắc này, Vô Ngần Man Hoang rất nhiều trí cao các cường giả lần thứ nhất đối Vô Chú Thiên ra tay. Ầm ầm. Bạo liệt thanh âm truyền đến. Nhân thế giới áp chế ma thần miệng lớn trong nháy mắt nhân diệt. Vẹn vẹn chỉ có ba đạo thế giới bản nguyên bị ma thần miệng lớn thôn phệ, đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Vô Chú đại ma túi đầu nhìn xuống thiên địa, lại phát hiện tay trái mình trên kia mấy chục tòa lỗ đen đã ầm vang sụp đổ. Tôn này vô thượng đại ma ánh mắt càng phát ra lạnh lùng, chân thân như vậy rút ra Vô Ngần Man Hoang. Kỳ Hạ đứng tại bầu trời bên trong, phía sau hắn Si View cùng Bạch Khởi nở rộ thần uy. Chỉ cần đánh nát sợ hãi, liền có thể lật ngược cái này Vô Chú Thiên. Chương 1234, bản nguyên rơi xuống, chưa lâm thái thương 4K. Vô Ngần Man Hoang rất nhiều cường giả cùng nhau ra tay, không biết kỳ sổ đại thần thông còn quanh quẩn ở trên trời bên trong. Vô Chú đại ma đã chẳng biết đi đâu, kia ma thần miệng lớn cũng đã nhân diệt. Bầu trời bên trong đại đạo ba động vẫn lấp lánh. Những này ba động bắt nguồn từ vừa rồi ra tay mấy vị kia tồn tại. Vô luận là Nguyên Nghiệt Long, Dương Cực Thánh Quân, hay là Đại Phong, Hắc Thiên, đều là tiên thiên thần linh bên trong tồn tại mạnh nhất. Đạo trường của bọn họ, còn tại bầu trời bên trong oanh minh, đại thế giới vẫn bắn ra sán lạn quang huy. Giờ này khắc này, Vô Ngần Man Hoang rất nhiều cường giả trong lòng, lại có một loại hoàn toàn khác biệt suy nghĩ ngay tại khuấy động. Hiện tại Vô Ngần Man Hoang gió nổi mây phun, vô tận lao ngục đã bị đánh nát, hắn bên trong cường giả trí cao nhóm đều được phong thích. Trước đây không lâu, lại có hậu thổ hoàng địa trích không hiểu giáng lâm, lấy một loại không có gì sánh kịp lực lượng, chống lại Vô Chú Thiên chúa tể. Cho dù bây giờ Vô Chú Thiên vẫn cường đại, tinh vực sâu bên trong còn có không biết nhiều ít thượng vũ cảnh, thượng vũ đạo cảnh cường giả. Thế nhưng là, Vô Ngần Man Hoang nhưng cũng đang mạnh lên. Hắc Thiên thần thức lưu chuyển, hắn nhìn về phía nơi xa đứng thẳng ở hư không, sau lưng lại có Bạch Khởi cùng đại ma thần Si View kỳ hạ. Nhân tộc thái thương đã quật khởi, mà thế giới bản nguyên mảnh vỡ cũng sắp giáng lâm. Vô Ngần Man Hoang có hy vọng quay về đại đoan la giới thời đại sáng lạn tu hành văn minh. Đệ tam cảnh từ đó về sau, cũng không còn mai danh ẩn tích. Tất cả thu hoạch được thế giới bản nguyên các cường giả, chỉ cần có đầy đủ thời gian, nên đều có thể hướng phía trước bước ra một bước, đi vào đệ tam cảnh. Mà tất cả đây hết thảy, đều có Thái Thương cùng Kỳ Hạ thân ảnh. Hắc Thiên suy tư ở giữa, Tiên Trúc, Thủy Tổ Thập Tinh, Lôi Thế Nguyên Quân, Âm Quân vẫn đắm chìm trong mới kia thật lớn tràng diện bên trong. Những này cổ lão tồn tại gan to bằng trời, bọn hắn cũng dám đối Vô Chú Thiên ra tay. Ở thế giới bản nguyên rơi xuống chi trong cuộc chiến, Vô Chú Thiên tổn thất cực lớn, bảy thần tôn bị thương thật nặng, 80 tòa tinh vực sâu, hơn 10 vạn vị Vô Chú Thiên tinh thần chúa tể thương vong hơn phân nửa. Thế nhưng là, dù vậy, Vô Chú Thiên y nguyên cường đại, y nguyên có tư cách nhìn xuống thiên địa. Bọn hắn vì sao như thế cuồng vọng? Mấy vị này tồn tại trầm âm, nhưng mà rơi vào thế giới bản nguyên đã đến gần. Bầu trời bên trong nóng ánh khắp nơi, tiếp cận 10 vạn đạo thế giới bản nguyên mảnh vỡ đều đã dung nhập hư không, đại đa số biến mất không thấy gì nữa. Tuyệt đại đa số bản nguyên mảnh vỡ ẩn chứa trong đó lực lượng, đối với rộng rãi thần triều, đối với cái thế trụ bất hủ cảnh thần linh tới nói, quá mức yếu ớt, không có được lực hấp dẫn. Nhưng những này bản nguyên mảnh vỡ vẫn sinh ra bản thân ý thức, bọn hắn cũng đem lựa chọn truyền thừa bản nguyên người. Những này nhỏ vụn mảnh vỡ hoặc lựa chọn những cái kia còn tại mẫu thai bên trong, sắp đản sinh thiên kiêu, hoặc lựa chọn nào đó một tòa từ từ bay lên, tiền đồ bất phàm quốc gia, hoặc lựa chọn đã thành danh đã lâu, lại bị vây ở nào đó một chỗ cảnh giới tuyệt thế thần linh. Rất nhiều phía dưới ngắm nhìn trụ bất hủ cảnh trí cao tồn tại cũng không quan tâm cái này loại yếu ớt mảnh vỡ. Bọn hắn ánh mắt sáng rực, đều nhìn về phía hư không. Ầm ầm. Làm hùng vĩ mảnh vỡ rơi xuống, liền giống như một tòa thế giới giáng lâm. Không gian bị đè ép, sau đó sụp đổ, cường thịnh chi lực tại hư vô bên trong lan tràn. Một loại hoàn toàn khác biệt thần thông ánh sáng từ hắn bên trong lan tràn ra, tùy ý chảy xuôi, chỉ chớp mắt, liền đã bao trùm thiên địa, bao phủ trụ vũ. Lập tức, từng vị cổ lão mà có thần bí tồn tại nở rộ tự thân đáng sợ uy năng. Đại phong lục giới cao cao lơ lửng, hắn bên trong lóe ra phù văn, liền chứng kiến lục giới huyền diệu. Hắc thiên phía trên lưu chuyển ra một tia ba động kỳ dị, loại ba động này cùng tuyệt đại đa số thế giới bản nguyên mảnh vỡ cộng minh, tiếp theo phát ra ngang hàng ba động. Dương Cực Thánh Quân tân sinh đạo trường bên trong, từng đầu liệt nhật xạ tuyến chạy xuôi, hắn bên trong có lô đen bộc phát, ánh mặt trời ban một mảnh liên tiếp một mảnh, tràn ngập kinh người lực lượng hủy diệt. Nguyên Nghiệt Long hai mắt huyết hồng, to lớn miệng rồng mở ra, từ bên trong lại có mấy trăm vạn khỏa long châu bay ra. Những cái kia long châu nội bộ nhiều nhất dựng dục từng đầu tân sinh chân long. Những này chân long đã mở mắt, gắt gao nhìn chăm chú lên bầu trời bên trong thế giới bản nguyên mảnh vỡ. Cùng lúc đó, tựa hồ lại có một ít càng thêm thần bí, càng thêm cổ lão lực lượng giáng lâm ở thiên địa. Cách xa khoảng cách xa, tại vô thượng thường dung thiên vận chuyển phía dưới, Kỳ Hạ đều có thể rõ ràng cảm giác được, bí ẩn tại hư không bên trong lực lượng là cỡ nào cao cao tại thượng, cường đại cỡ nào. Kia là lục phụ ánh mắt, còn có đến từ giận long sức mạnh vô thượng. Ừm. Hư vô bên trong ẩn nấp lấy phủ văn trận pháp làm sao như này quen thuộc. Kia là Tả Thần Lâu. Kỳ Hạ hơi nhíu mày. Cái này từng vị cổ lão mà thần bí sinh mệnh giáng lâm vào hư không, làm Kỳ Hạ trong lòng kinh nghi không chừng. Hắn sở dĩ dùng sinh mệnh xưng hô những này cổ lão tồn tại, là bởi vì cho dù là giờ này khắc này Kỳ Hạ, đều không thể xem thấu những này bất hủ phía trên cường giả. Lại nói, trước mắt đọc chấm nghe sách dùng tốt nhất áp, meo meo đọc, lắp đặt mới nhất bản. Bọn hắn đến tột cùng là thần linh, vẫn là cao hơn cấp một tồn tại, làm Kỳ Hạ trong lòng nghi hoặc vạn phần, cũng làm Kỳ Hạ hết sức kinh ngạc. Nhất là Tả Thần Lâu. Vị này đã từng cùng Kỳ Hạ giao dịch, đã từng sinh động tại Vô Ngần Man Hoang tồn tại, cho tới nay đều bị Kỳ Hạ có chút kỳ quái. Lãng quên. Phải. Lãng quên. Cái này hồi lâu đến nay, ta ta ngoại trừ nhớ kỹ cùng Tả Thần Lâu ước định thần nguyên tinh bên ngoài, mỗi lần nghĩ đến Tả Thần Lâu, ta luôn luôn không hiểu thấu xem nhẹ, thật giống như Tả Thần Lâu xưa nay không từng tồn tại ở trí nhớ của ta bên trong. Bây giờ, ta tay cầm phiên thiên ấn, lại từ hư vô bên trong cảm giác được Tả Thần Lâu pháp trận, mới nhớ lại hắn tồn tại, mới phỏng đoán hắn bên trong quỷ dị chỗ. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Kỳ Hạ không khỏi nhíu mày. Đây tuyệt đối là một loại thần bí đại đạo, ta nếu như muốn để bình thường thần minh từ ý thức chỗ sâu xem nhẹ ta, nhưng cũng không khó. Chỉ là cái này loại đại đạo thần thông lại có thể tác dụng tại trụ bất hủ cảnh cấp bậc tồn tại trên thân. Kỳ Hạ ngóng nhìn Tả Thần Lâu tồn tại, trong lúc nhất thời, vậy mà sâu cảm giác có chút không thể nào hiểu được. Nhìn đến đợi đến chuyện này về sau, ta còn muốn gặp mặt Tả Thần Lâu, hỏi một chút lai lịch của hắn. Thuận tiện còn muốn trả nợ khoản. Kỳ Hạ đem đầu góc bên trong không hiểu suy nghĩ khu trụ. Mà thâm thúy trụ vũ bên trong, đạo thứ nhất hùng vĩ bản nguyên mảnh vỡ đã rơi xuống mà đến. Đạo này bản nguyên mảnh vỡ ầm vang rơi xuống, như vậy phi lăng cổ Ngô thần chiếu trên không. Thiên Ngô thần hoàng đầu tại lá xanh vòng nguyệt quế, nàng đi tại hư không bên trong, Thiên Ngô thần thụ nổi lên, vị kia chân trần thiếu nữ cũng đi theo phía sau của nàng. Tại trước mắt bao người, Thiên Ngô thần hoàng mang theo dị tượng, mang theo thiếu nữ đi vào đạo kia bản nguyên mảnh vỡ. Bản nguyên mảnh vỡ cũng ở trong nháy mắt này biến mất. Cổ Ngô thần chiếu phía trên hào quang lóng ánh biến mất không thấy gì nữa, một loại loại phun trào đại thần thông, một loại loại vô thượng quang minh, một cỗ lượng lớn thần nguyên lại đột nhiên xuất hiện tại Cổ Ngô thần chiếu bên trong. Bất quá cực kỳ ngắn ngủi trước mắt, Cổ Ngô thần chiếu lại lần nữa trở về bình thường, đại đạo, đại thần thông, quang minh, thần nguyên đều biến mất không thấy gì nữa, liền phảng phất mới vừa rồi không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Quả nhiên, Cổ Ngô thần chiếu dẫn đầu thu được một đạo thế giới bản nguyên mạnh vỡ. Mấy vị cường giả thần thức phun trào. Ánh mắt của bọn hắn từ Cổ Ngô thần chiếu rời, lại rơi vào xa xa thiên địa. Lại có hai đạo hùng vĩ thế giới mạnh vỡ rơi xuống. Bọn hắn rơi xuống chỗ không giống nhau, một mảnh rơi vào vô ngần man hoang thiên địa, Cửu Thí thần hoàng mang theo bát sĩ thần tượng, đặt ở một con hung lục đại yêu phía trên, nên đón thế giới bản nguyên mạnh vỡ. Một đạo khác đầu tiên rơi vào vô ngần man hoang, sau đó lại tại một chỗ vết nứt không gian ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Xương Tấn thần hoàng xếp bằng ở hư không, trên thân thiêu đốt hỏa diễm, khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười. Đã thấy hắc nhật động vực sâu xuất hiện tại hư không bên trong, lại có mặt trời chi mộ từ từ bay lên. Cửu Huyên 9000 vạn nguyên vực bên trong đều lóe ra lưu quang, tạo dựng ra một tòa to lớn bảo đỉnh. Kia bảo đỉnh hùng vĩ vô cùng, tiếp nhận thế giới kia bản nguyên mạnh vỡ. Tam đại thần triều dẫn đầu đạt được thế giới bản nguyên mạnh vỡ. Ba vị thần hoàng thân ảnh lại vẫn chợt hiện tại hư vô bên trong, ước chừng là muốn xem một chút phía sau thế giới bản nguyên, đến tột cùng chọn phương nào đạo trưởng, phương nào đại thế giới. Thiên Ngô thần hoàng sờ lên ngồi tại nàng bên cạnh thiếu nữ tóc dài, nhẹ nói, tiếp xuống, nên là mấy vị kia tiên thiên thần linh. Chân Trần thiếu nữ có chút ngoài ý muốn, thái thương thực lực bây giờ, không thể bảo là không mạnh, có được ba tôn trụ bất hủ cường giả. Nhất là nhân hoàng kỳ hạ, thậm chí có thể cùng Cửu Thí thần hoàng chống lại. Sau đó thế giới bản nguyên, không phải làm lựa chọn thái thương sao? Thái thương xác thực cường đại. Thiên Ngô thần hoàng nhẹ nói, nhưng thái thương lại là nhân tộc chi quốc. Thế giới bản nguyên đã có ý thức, đồng thời biết rõ vô ngần man hoang lịch sử, tự nhiên cũng muốn cân nhắc. Thái thương mạnh thì mạnh vậy, thế nhưng là nhân tộc lại không vì Vô Chú Thiên dung thân, đợi đến Vô Chú Thiên từ trận này đại trận bên trong khôi phục lại, thái thương đứng mũi chịu sào, rất có thể như vậy diệt vong. Thiên Ngô thần hoàng nói đến đây, hơi hơi dừng một chút, lắc đầu, bây giờ thái thương quá mức làm cản, mà lại thái thương triển lộ ra lực lượng đã đạt đến cực hạn. Tựa như lời ngươi nói, Kỳ Hạ hiện tại chiến lực quá mức cường đại, cho dù thôi động kia phiên thiên ấn cần có thần nguyên, cùng đại đạo minh ngộ quá mức kinh khủng. Kỳ Hạ không cách nào không có chút nào hạn chế sử dụng phiên thiên ấn, nhưng tới một mức độ nào đó, Kỳ Hạ đã có thể so với vai thần hoàng, cũng có thể sánh vai Nguyên Nghiệt Long, Dương Cực Thánh Quân, Đại Phong, Hắc Thiên loại này cường đại nhất tiên thiên thần linh. Dưới loại tình huống này, Vô Chú Thiên Chúa Tể, Tư Ngục Thiên Thần, Vô Chú Đại Ma, bảy vị thần tôn cũng không phải là không có thuốc nào cứu được ngu phu. Trong mắt của ta, sau đó, Vô Chú Thiên rất có thể sẽ trực tiếp thu hoạch thái thương, sẽ không lại chờ đợi thái thương hoàn toàn tiêu hóa quốc phúc vĩ lực, bởi vì kia tràn đầy sự không chắc chắn. Thiên Mô thứ hai thân khẽ gật đầu, lại suy nghĩ một chút, nói, có lẽ Vô Chú Thiên đệ tam cảnh tồn tại sẽ trực tiếp ra tay, xóa đi Kỳ Hạ tồn tại, mà giữ lại thái thương. Thiên Mô thần hoàng tóc dài phiêu động, màu nâu tóc dài liền giống như là từng cây thế giới mạch lạc. Cũng có thể. Kia Thiên Mô thứ hai thân cười giả dối, nhớ kỹ hồi lâu trước đó, ngươi đã từng muốn cùng thái thương liên thủ, bất quá lại bị nhân hoàng Kỳ Hạ cự tuyệt, nguyên nhân ở chỗ Thiên Ngô thần triều cũng từng đối thái thương ra tay, đối Kỳ Hạ ra tay. Nếu để cho ngươi lại tuyển một lần, ngươi sẽ như thế nào? Đồng Lạc thần nhìn thiếu nữ một chút, cũng không mở miệng. Ngay tại hai vị này tồn tại trò chuyện thời điểm, bầu trời bên trong lại có từng đạo thế giới bản nguyên mảnh vỡ rơi xuống. Những cái kia bản nguyên mảnh vỡ trong chốc lát liền xuyên qua vô tận khoảng cách, rơi xuống tại hư vô bên trong. Đã thấy Dương Cực Thanh Quân, Nguyên Nghiệt Long, Đại Phong, Hắc Thiên, cái này bốn tôn cổ lão thần linh đạo trưởng, đại thế giới bên trong có thế giới bản nguyên dung hợp, ánh sáng chói mắt sáng chói mà lấp lánh, loại loại phù văn sôi nổi mà lên, truyền thừa bất hủ, minh ngộ tràn ngập tại hắn bên trong. Hư không bên trong, Tư Trạch mặt trời đột nhiên vẩy xuống vô số tia sáng, đến từ thiên địa truyền thừa ba động, cùng thế giới bản nguyên tán thành phía dưới minh ngộ từ bên trong chạy xuôi ra. Chỉ một thoáng, cũng có một đạo thế giới bản nguyên mảnh vỡ phá không mà ra, bay vào quấn quanh lấy biển lửa, phun ra hỏa xà Tư Trạch mặt trời bên trong. Kỳ Hạ nhìn xem một màn này, ánh mắt trầm tĩnh, khóe miệng lại lộ ra một vòng nụ cười. Tại Tư Trạch Mặt Trời thu hoạch được bản nguyên mảnh vỡ về sau, Tiên Trúc, Thủy Tổ Thập Tinh Quang Minh Đạo Trường cũng đồng dạng tọa nguyện thu hoạch được một đạo hùng vĩ bản nguyên mảnh vỡ. Tiên Trúc Quang Minh thác nước lớn từ bên trong chảy xuôi mà qua, Thủy Tổ Thập Tinh thậm chí trôi nổi mà lên, treo ở cái kia bản nguyên mảnh vỡ phía trên. Thế giới bản nguyên mảnh vỡ trở thành tòa này đạo trường một bộ phận. Lôi Thế Nguyên Quân, Âm Quân Đạo Trường cũng giống như thế. Lôi đỉnh tại thế giới kia bản nguyên bên trong ấp ủ, đầu kia âm hà cũng từ bên trong chảy xuôi mà qua. Cũng có nguyên bản phiêu phù ở hư vô bên trong hùng vĩ thế giới bản nguyên, lặng yên biến mất, không biết tung tích. Lúc đến bây giờ, hiện lộ ở đây từng tòa huy hoàng vô ngần man hoang thế lực bên trong, liền chỉ có Thái Thương chưa từng thu hoạch được thế giới bản nguyên mảnh vỡ. Thái Thương tiếp nhận áp lực quá lớn, Vô Chú Thiên Tuyệt sẽ không cho nhân tộc xoay người thời cơ. Đối với có được sinh mệnh bản nguyên mảnh vỡ mà nói, lựa chọn Thái Thương quá mức được ăn cả ngã về không. Xác thực như thế, bất quá cũng tốt, Thái Thương trưởng thành quá nhanh. Hiện tại Thái Thương cương vực trong vòng, còn có lượng lớn thần triều quốc phúc lực lượng chưa từng bị Thái Thương thôn phệ, tiêu hóa. Nếu như lại thêm thế giới bản nguyên, Thái Thương liền không khỏi thật là đáng sợ. Không có thế giới bản nguyên, Thái Thương dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng muốn xuống dốc. Thái Thương không có như là chiếu hoàng thần quốc như thế, mở ra đạo thứ hai đường, không có thế giới bản nguyên, Kỳ Hạ cho dù thiên tư cái thế, cũng tuyệt không cách nào dựa vào chính mình bước ra đệ tam cảnh. Các cường giả ngay tại phòng đoán, Kỳ Hạ lại vẫn đứng tại hư không bên trong, thần sắc không thay đổi, dương mắt nhìn chăm chú lên phía trên trụ vũ. Ầm ầm. Chính là tại lúc này, bầu trời bên trong lại có một đạo thế giới bản nguyên mảnh vỡ hiện hiện mà đến. Vô số cường giả trong lòng hơi động. Đạo này mảnh vỡ chẳng lẽ muốn lựa chọn Thái Thương? Thế giới bản nguyên mảnh vỡ như là thế giới đồng dạng rơi xuống. Cường giả nhao nhao ngưỡng vọng, nhao nhao suy đoán. Ngoài ý liệu là, đạo này thế giới bản nguyên mảnh vỡ đồng dạng chưa từng rơi vào Thái Thương, mà là tiếp tục hướng phía Cổ Ngô thần triều mà đi. Cổ Ngô thần triều muốn thu hoạch được đạo thứ hai hùng vị thế giới bản nguyên mảnh vỡ. Cái này hai đạo thế giới bản nguyên mảnh vỡ sẽ tại Cổ Ngô thần triều bên trong cạnh tranh, người thắng thôn phệ kẻ bại. Hắn bên trong mặc dù có phong hiểm, nhưng Cổ Ngô thần triều cường đại, để cái này hai đạo thế giới bản nguyên mảnh vỡ nguyện ý tiếp nhận cái này loại phong hiểm. Bọn hắn suy tư lúc, lại có hai đạo mảnh vỡ rơi xuống. Cái này hai đạo mảnh vỡ phân biệt rơi vào Trầm Huyền thần triều, Cựu Huyền đại xương thần triều. Trong tích tắc ở giữa, tam đại thần triều vậy mà riêng phần mình thu hoạch được hai đạo hùng vĩ bản nguyên mảnh vỡ. Cho đến lúc này, Thái Thương lại vẫn yên tĩnh, không có chút nào gợn sóng. Không có bất kỳ cái gì một đạo bản nguyên mảnh vỡ nguyện ý rơi xuống tại Thái Thương. Liền ngay cả Kỳ Hạ đều có chút ngoài ý muốn. Liền ngay cả những này bản nguyên đều cho rằng Thái Thương tại không lâu sau đó, tất diệt không thể nghi ngờ. Kỳ Hạ bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng khó tránh khỏi thất vọng. Hắn lại dương mắt nhìn một cái đã thu hoạch được bản nguyên mảnh vỡ Tư Trạch Kim Ô Mặt Trời. May mắn, còn có Tư Trạch Kim Ô. Chương 1235, Thái Thanh Thiên. Thái Thương thế giới bản nguyên 4K. Bầu trời bên trong, thế giới bản nguyên mảnh vỡ không ngừng rơi xuống về sau, lưu giữ lại vết nứt không gian vẫn tồn tại. Rất nhiều cường giả đều tại ngắm nhìn những này khe hở, chờ mong sẽ có hay không có mới bản nguyên mảnh vỡ từ hư vô bên trong hiển hóa mà đến. Kỳ Hạ cũng giống như thế. Vô luận như thế nào, nếu như Thái Thương không cách nào thu hoạch được thế giới bản nguyên mảnh vỡ, hoàn chỉnh đạo thứ hai đường tiến độ sẽ bị kéo chậm rất nhiều. Côn Luân Tiên Giới đạn sinh tiên khí cũng hoàn toàn không đủ để chèo chống nguyên một tòa tiên triều. Kỳ Hạ trong lòng thở dài. Tư Trạch Kim Ô vẹn vẹn một đạo bản nguyên mảnh vỡ, hoàn toàn không đủ để Kim Ô cùng Thái Thương cùng nhau phát triển, cũng không đủ Thái Thương nhiều như thế trụ bất hủ cảnh tồn tại dùng cái này bước vào đệ tam cảnh. Nhìn đến, tại cái này về sau, Thái Thương muốn lặng yên không tiếng động từ đã thu hoạch được bản nguyên mảnh vỡ cường giả tay bên trong, cướp đoạt cái này loại đại cơ duyên. Sivu thần thức lưu chuyển mà đến, chỉ là những này trụ bất hủ cảnh cường giả nội tình phi phàm, nhất là những cái kia một mình thu hoạch được thế giới bản nguyên thần linh, muốn từ bọn hắn tay bên trong đoạt được thế giới bản nguyên, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, mà lại rất nhanh, thu hoạch được thế giới bản nguyên thần linh, tất nhiên sẽ mai danh nhận tích, ẩn nấp đi, muốn tìm được bọn hắn đều là một việc khó. Kỳ Hạ không khỏi lại lần nữa thở dài một hơi. Hắn rất muốn triển lộ hậu thổ hoàng địa trích tồn tại, để những thế giới kia bản nguyên mảnh vỡ nhìn một chút Thái Thương bây giờ lực lượng. Thế nhưng là, bây giờ thời đại dưới, đệ tam cảnh tồn tại hết sức quan trọng. Một khi bại lộ kia vô thượng hậu thổ hoàng địa trích đến từ Thái Thương, chính là nhân tộc thần minh. Hậu quả tất nhiên thiết tưởng không chịu nổi. Kỳ Hạ tính toán đợi đến Thái Thương triệt để tiêu hóa sắp lấy được thế giới bản nguyên, thôn phệ những cái kia thần triều quốc phúc lực lượng, xây dựng hoàn chỉnh tiên triều, thậm chí để Đông Nhạc Thái Sơn phủ quân cùng Lôi Tổ đại đế cùng nhau giáng lâm về sau, mới chính thức hiện ra Thái Thương có lực lượng. Quá sớm triển lộ thực lực, cũng đem mang đến đại nguy cơ. Hư không bên trong, từng tòa đạo trường ngay tại tiêu tán, cũng có rất nhiều cường giả đang cảm thán. Rất nhiều hùng vĩ thế giới bản nguyên mảnh vỡ lặng yên không tiếng động biến mất, ẩn nấp tại thiên địa bên trong cổ lão các cường giả, khẳng định cũng đối thế giới bản nguyên có chỗ hứng thú. Bây giờ, ngoại trừ những cái kia tiên thiên thần linh bên ngoài, cũng chỉ có Vô Chú Thiên thu được 3 đạo bản nguyên mảnh vỡ, 3 tòa thần triều riêng phần mình thu được 2 đạo. Làm ta ngoài ý muốn chính là, vậy mà không có thế giới bản nguyên ưu ái Thái Thương. Cái này cũng là chuyện tốt, Thái Thương tình thế quá thịnh, quật khởi tốc độ quá nhanh, nước bên trong trụ bất hủ cảnh thậm chí đã có 3 tôn nhiều. Nếu như bọn hắn lại thu hồi được. Tiên Trúc, Thủy Tổ Thập Tinh ngay tại trò chuyện. Thần trí của bọn hắn còn chưa rơi xuống, bầu trời bên trong nhưng lại có một đạo ba động khủng bố tuôn ra. Hư không bị bóp méo, thiên địa bên trong thần nguyên cuộn cuộn. Loại đại đạo lưu chuyển mà đến, hóa thành một phương mới che khuất bầu trời biển mây. Mà kêu biển mây từ bên trong vỡ ra. Ngay sau đó, liền lại có từng đạo thế giới bản nguyên ầm vang rơi xuống. Những thế giới này bản nguyên, phảng phất xuyên qua vô tận khoảng cách, chứng kiến không biết nhiều ít giới ngoại thiên, không biết nhiều ít bí cảnh, cũng chứng kiến rất nhiều bí ẩn chỗ. Bọn hắn lưu chuyển khắp trụ vũ, nhìn chăm chú, quan sát vô ngần man hoang. Thế là, lựa chọn của bọn hắn tới càng chậm một chút. Kỳ Hạ ánh mắt sáng lên, lại lần nữa ngẩng đầu. Đã thấy đến biển mây bên trong rơi xuống thế giới bản nguyên, vẫn hùng vĩ như là thế giới. Thậm chí muốn so ban sơ những cái kia mênh mông thế giới bản nguyên, vậy thì càng thêm bành trướng, càng thêm mãnh liệt một chút. Còn có cơ hội. Kỳ Hạ có chút nhíu mày, hướng phía trước bước ra một bước. Một cái mắt, phía sau hắn 32 tầng thiên khung tỏa ra ánh sáng chói lọi, một loại chính thần đại đạo từ bên trong chảy xuôi. Từng vị thiên đỉnh chính thần hóa thân từ bên trong đi ra, mỗi người bọn họ giảng thuật tự thân đại đạo, hóa thành một phương mới nói trận, đạo âm bao phủ khắp nơi bát phương. Lại có 32 loại hoàn toàn khác biệt thiên khung mở rộng huy hoàng môn đỉnh, môn kia đỉnh bên trong cảnh tượng, làm rất nhiều trụ bất hủ cảnh cường giả đều cảm giác được đạo diệu, huyền bí. Cái này nhân hoàng Kỳ Hạ con đường, cùng bọn ta con đường khác biệt. Hán thiên khung con đường, mặc dù xây dựng ở đạo khuyết hệ thống phía dưới, nhưng lại tựa hồ càng thêm cường đại. Chỉ là đáng tiếc, trụ bất hủ cấp bậc chiến lực, tựa hồ là cái này một con đường điểm cuối cùng. Đạo khuyết thể hệ đệ tam cảnh, mới thật sự là huyền diệu chỗ. Hắc Thiên cùng Đại Phong yên lặng nói nhỏ. 16 vị tiên đế hóa thân, từ từ bay lên, uy năng nở rộ ở thiên địa. Bọn hắn thấp giọng tụng niệm kinh văn, rất nhiều phù văn ở trên trời bên trong nở rộ, trong khoảnh khắc, liền cấu trúc ra. Thứ 33 tòa thiên khung. Kia một tòa thiên khung không biết sao mà hùng vĩ, không biết sao mà huy hoàng, không biết sao mà bao la vô ngần. Ẩn chứa trong đó lực lượng khó mà ước đoán. Đáng sợ uy năng ở trong đó nở rộ ra, một loại thần thông ở trong đó chạy xuôi, rất nhiều tư tưởng tại kia một tòa thiên khung xa suốt tại thực chỗ. Hắc Thiên cùng Đại Phong cách xa xôi khoảng cách liếc nhau. Những cường giả khác cũng đều như thế. Bọn hắn đồng thời cảm giác được Kỳ Hạ tiếp theo nặng thiên khung vô hạn khả năng. Cái này vẹn vẹn chỉ là tư tưởng. Hư vô bên trong, có cổ lão tồn tại đang thấp giọng tự nói. Tư tưởng về sau, muốn hoàn chỉnh cấu trúc bước phát triển mới thiên khung, độ khó chi lớn, không thua gì lại lần nữa mở một tòa đạo khuyết hệ thống. Kỳ Hạ lại như thế nào có thể cùng đạo khuyết thiên tôn so sánh? Lại có thần bí tồn tại mở miệng, bọn hắn tựa hồ là đang lẫn nhau giao lưu. Kỳ Hạ sở dĩ triển lộ ra cái này loại tư tưởng, bất quá là muốn hấp dẫn thế giới bản nguyên chú ý, để bọn hắn lựa chọn thái thương. Tiên trúc lắc đầu, Kỳ Hạ thiên tư tung hoành vô song, nhưng là hắn muốn hoàn chỉnh mở đạo khuyết bên ngoài tu hành hệ thống, lại cũng không dễ dàng như vậy. Âm Quân cũng nuốt cằm nói, ta sinh ra ở mặt khác một tòa vô thượng đại thế giới, thành đạo tại đại đoan la giới. Từ đầu đến cuối, ta vẹn vẹn gặp qua một vị có thể so với đạo khuyết thiên bên trong tồn tại. Mà vị kia tồn tại tại vô thượng đại thế giới bên trong, cũng là trí cao thần linh. Kỳ Hạ nghĩ muốn cùng bọn họ sánh vai, tuyệt đối không thể. Ầm ầm. Kỳ Hạ liền đứng tại tòa kia mới tinh thiên khung hư ảnh chính giữa. Thứ 33 tòa thiên khung, chính là Thái Thanh cảnh đại xích thiên, chính là Thái Thượng lão quân đạo trưởng. Thay lời khác tới nói, Kỳ Hạ từ thứ 32 nặng thiên khung bước vào thứ 33 nặng thiên khung, độ khó chi lớn, căn bản khó có thể tưởng tượng. Lúc đến bây giờ, Kỳ Hạ tại chưa từng hoàn chỉnh hiện hóa ra 32 vị thiên đế hóa thân trước đó, vẹn vẹn chỉ là có chút hứa đầu mối, mà là có chút đầu mối. Còn đến từ ở phía sau thổ giáng lâm về sau. Mặc dù như thế, cho dù là vi diệu minh ngộ, trong nháy mắt này bị Kỳ Hạ triển lộ ra, đồng dạng có thể rung động tất cả mọi người. Kỳ Hạ thân thể bên trên tràn ngập to lớn lực lượng, vô cùng kinh khủng khí phách từ trên người hắn chạy ra đến, tràn ngập vô ngần man hoang thiên địa. Những cái kia từ biển mây bên trong rơi xuống mà đến thế giới bản nguyên mảnh vỡ cũng có phản ứng. Đã thấy có một đạo thế giới bản nguyên mảnh vỡ rơi xuống mà đến, tốc độ kỳ quái vô cùng. Đạo này bản nguyên mảnh vỡ rơi xuống phương hướng chính là Thái Thương. Rất nhiều Thái Thương cường giả khỏe miệng đều lộ ra nụ cười. Kỳ Hạ cũng giống như thế. Hắn giang hai cánh tay, đại xích thiên hư ảnh tràn ngập ra, phảng phất muốn thôn phệ hết thảy, cũng giống như muốn bao dung hết thảy. Kia một đạo thế giới bản nguyên liền nhảy vào đại xích thiên bên trong, lại dung nhập cùng Kỳ Hạ sau lưng 32 tầng thiên cung, cứ thế biến mất không thấy. Kỳ Hạ cũng tưởng, vậy mà thật đả động một đạo thế giới bản nguyên. Lôi Thế Nguyên Quân thiếu niên khuôn mặt bên trên, lộ ra mấy phần vẻ ngoài ý muốn. Âm Quân nhíu mày nói, những thế giới này bản nguyên mảnh vỡ bên trong, lưu lại hoàn chỉnh tạo hóa đại đoan la giới nguyên thủy bản nguyên truyền thừa cùng minh ngộ. Bọn hắn bản thân chính là chí cao linh bảo, là chí cao sinh mệnh, đã có thế giới bản nguyên lựa chọn Thái Thương, lựa chọn Kỳ Hạ. Vậy có phải mang ý nghĩa? Âm Quân muốn nói lại thôi. Lôi Thế Nguyên Quân con ngươi hơi co lại, nói, phải chăng mang ý nghĩa, kia một đạo thế giới bản nguyên mảnh vỡ truyền thừa minh ngộ bên trong, Kỳ Hạ con đường này có khả năng hóa thành hiện thực. Ngắn ngủi trầm mặc, chợt Lôi Thế Nguyên Quân chậm rãi lắc đầu, lấy Thái Thương thể lượng, lấy Thái Thương có lực lượng, thu hoạch được một đạo thế giới bản nguyên mảnh vỡ, cũng không gì đáng trách. Nếu như Thái Thương không phải nhân tộc quốc gia, không phải vô chú thiên xuống một cái liền muốn hiến tế thần triều, lấy Kỳ Hạ thiên khung đại đạo, lại thêm Thái Thương tương lai, rất có thể như là cái khác thần triều đồng dạng, hoặc là hai đạo bản nguyên mảnh vỡ. Âm Quân tán đồng dạng gật đầu. Chợt lại nhíu mày nói, cái kia thiên không bên trong, còn có hai đạo hùng vĩ bản nguyên mảnh vỡ. Không biết những cái kia mảnh vỡ lại chọn cái nào một phương thế lực. Âm Quân vừa dứt lời, kia hai đạo hùng vĩ bản nguyên mảnh vỡ tỏa ra ánh sáng chói lọi, ngao ngoe muốn động. Tam đại thần triều, rất nhiều tiên thiên thần linh đạo trưởng, lại lần nữa bành trướng ra từng đạo uy thế, rất nhiều đại đạo ở trong đó lưu chuyển, rất nhiều phù văn ở trong đó nở rộ. Kỳ Hạ mắt thấy một màn này, cười ha ha. Chỉ là đại xích thiên, liền có thể hấp dẫn một đạo bản nguyên mảnh vỡ. Như vậy, Kỳ Hạ tâm tư lưu chuyển. Lơ lửng ở trên trời bên trong đại xích thiên hư ảnh bỗng nhiên trở nên vô cùng rõ ràng. Trong chốc lát, kia đại xích thiên chính giữa hiện lộ ra một phương vô thượng thánh địa. Kia thánh địa chính giữa, một tòa đâu xuất cung bị cấu trúc mà ra, kia cung điện chính giữa, mơ hồ có thể thấy được một vị bất hủ phía trên tồn tại ngay tại nói. Đại đạo khí tức ở trong đó tràn ngập, vô tận chính là thần bí biến hóa từ bên trong sinh ra. Đạo vận từ hắn bên trong bay lên, từng tiếng nói thanh âm khuyết tán ra đến, đinh hai nhức óc, làm người tỉnh táo. Bất hủ phía trên tồn tại đến tột cùng sao mà tôn quý? Đại xích thiên bên trong hết thảy, chính là đến Kỳ Hạ sau lưng 32 tầng thiên khung bên trong hết thảy, đều cùng reo vang. Thần bí âm dương nhị khí lưu chuyển ra, dần dần hóa thành một đạo âm dương ngư. Âm dương cùng đản sinh trước mắt, tất cả cảm giác một màn này các cường giả đều thân thể đại chấn. Loại lực lượng này, vì sao có thể như thế cân bằng, lại như thế đạo diệu? Phảng phất nói lên thiên địa hết thảy bí ẩn. Kia bí ẩn hư không bên trong, cổ lão cường giả đều đang chấn động. Bởi vì kia một đạo âm dương ngư chỗ thuyết minh ra đạo và pháp bên trong, ẩn chứa chí cao vô thượng đại đạo, làm bọn hắn sợ hãi, cũng làm bọn hắn hưng phấn. Đại xích thiên cũng vì vậy mà càng thêm sáng chói. Lưu chuyển xuống tới quan mang, bao phủ cả tòa thái thương, để thái thương con đường càng phát ra quan minh, đồng thời dọc theo càng nhiều thiên địa quy tắc. Keng, lại có đạo âm truyền đến, hắn âm quan thai, đại đạo khí tức cũng càng phát nồng đậm. Kỳ Hạ cất bước tiến lên, đứng tại kia âm dương ngư chính giữa, hướng phía đại xích thiên kia cổ lão cường giả hành lễ. Hắn mắt bên trong mang theo vô cùng sùng kính, cũng mang theo khó mà diễn tả bằng lời kính ngưỡng. Mặc dù kia cổ lão cường giả bắt nguồn từ Kỳ Hạ tư tưởng, bắt nguồn từ thái thanh cảnh đại xích thiên hư ảo chỗ, thế nhưng là Kỳ Hạ biết kia cổ lão tồn tại vị cách quá cao, không có bất kỳ cái gì một vị tiên thần có thể cùng hắn địch nổi. Quá rõ thái thượng lão quân, thiên địa mở rộng trước đó cũng đã tồn tại. Hắn sáng lập đạo nhất, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, âm dương chính là hắn bên trong hai, hắn đem thiên địa vạn vật, đem không gian thời gian, đem vạn vật sinh tử, đem thế giới sinh diệt, đem đại đạo sinh ra cùng kết giao, đều dùng âm dương đến giải thích. Chỉ là âm dương nhị khí, liền đại biểu lấy thiên địa chí lý. Kỳ Hạ đứng tại âm dương cùng chính giữa, trên người màu đen trường bào đều biến thành hai màu đen trắng. Thế giới này bản nguyên mảnh vỡ mặc dù chân quý, nhưng so với ta đạo nhất đại đạo, lại như thế nào? Ta lấy thái thanh cảnh, lấy đại xích thiên, lấy đâu xuất cùng, lấy âm dương nhị khí, lấy thiên địa sinh diệt đại đạo làm dẫn, có thế giới bản nguyên bên trong vô số minh ngộ, ta liền có thể thành tựu đạo nhất, ta cũng có thể hoàn chỉnh cấu trúc ra thứ 33 nặng thiên cung. Đến, để ta với các ngươi lẫn nhau thành tựu. Kỳ Hạ ý niệm lưu động. Kia hư không bên trong còn lại hai đạo thế giới bản nguyên mảnh vỡ, phảng phất nghe được Kỳ Hạ kêu gọi. Bọn hắn chấn động kịch liệt, sau đó, như vậy bay xuống hư không, hướng phía thái thương mà đến. Kỳ Hạ đứng tại âm dương ngư bên trong, âm dương đại đạo phi tốc lưu chuyển. Kia hai đạo hùng vĩ thế giới bản nguyên rơi xuống mà đến, xuyên qua quá thanh đại xích thiên, bay vào thái thương biến mất không thấy gì nữa. Ba đạo thế giới bản nguyên mảnh vỡ, như vậy rơi vào thái thương. Thái thương giữa thiên địa, từng đạo rộng rãi dị tượng xuất hiện. Vô số loại đại thần thông, ở trong đó tràn ngập, rất nhiều truyền thừa, sinh ra ở đây, hóa thành phù văn, sôi nổi tại trên trời đất. Vẹn vẹn mấy cái chớp mắt, thái thương liền thu được ba đạo bản nguyên mảnh vỡ. Tại thời khắc này, thái thương trở thành trời cùng đất ở giữa chói mắt nhất chỗ. Mấy chục triệu người tộc tử dân cũng cảm giác được đây hết thảy, bọn hắn hướng phía trước ngưỡng vọng, hướng phía Kỳ Hạ cùng rất nhiều thái thương cường giả bóng lưng hành lễ. Rất nhiều trụ bất hủ cảnh cường giả nhao nhao trầm mặc. Liền ngay cả thần hoàng đều nhìn chăm chú lên giờ này khắc này thái thương, nhìn chăm chú lên kia muốn mở con đường Kỳ Hạ. Nhân tộc còn muốn mang cho chúng ta nhiều ít kinh hỉ. Hắc Thiên nhìn xuống phía dưới vô ngần man hoang. Đại phong thanh âm lại truyền đến, tiếp cận 10 ức năm tuế nguyệt, chúng ta đi thẳng tại nhân tộc mở ra con đường bên trên, từ đầu đến cuối. Nhân tộc chính là cái này vô thượng đại thế giới sùng nhi. Bây giờ, nhân tộc đã yên lặng hơn 80 triệu năm. Hơn 8000 năm mất đi, sinh ra một tòa thái thương, sinh ra một vị Kỳ Hạ. Lại đáng là gì kinh hỉ? Hắc Thiên tán đi. Quang Minh đại đạo trận bên trong. May mắn, Thái Thương Hoàng Thiên bị Tam Đại Thần Triều đánh nát, nếu không Thái Thương cùng Kỳ Hạ con đường rất có thể tiến thêm một bước. Mới Kỳ Hạ triển lộ ra tư tưởng quá mức kinh người, cho dù là thu hoạch được ba đạo thế giới bản nguyên mảnh vỡ hiện tại, ta đều không cho rằng Kỳ Hạ có năng lực mở ra kia một tòa thiên cung. Tiên Trúc nhẹ giọng nói nhỏ. Thủy tổ thập tinh ánh sáng càng phát ra ảm đạm, mười khỏa ngôi sao thậm chí đang rung động. Tiên Trúc cảm giác được thủy tổ thập tinh rung động thân thể, ánh mắt dần dần trở nên hờ hững. Hắn phất tay háo ở giữa, quang minh đại đạo trận như vậy tiêu tán. Chỉ có hắn thanh âm thản nhiên lưu chuyển khắp hư không, lưu chuyển khắp kia mười khỏa giữa các vì sao. Người đạo tâm rung động, tử kỳ để sắp tới. Bất quá không cần lo lắng, chúng ta có thể trốn xa một chút. Mà lại, trong thiên địa này làm tức giận nhân hoàng Kỳ Hạ, cũng không chỉ có ngươi như thế một vị. Chương 1236, Đại Thần Liệu, Đại Hắc Sơn, Thủy Tổ Thập Tinh 4K. Thái Thương thu hoạch được ba đạo thế giới bản nguyên, ngoài tất cả cường giả dự kiến, liền ngay cả Kỳ Hạ đều lộ ra cực kỳ ngoài ý. Không nghĩ tới ta cái này thiên khung đại đạo còn có tác dụng như vậy. Kỳ Hạ thần sắc trầm tĩnh, nhưng là trong lòng kinh hỉ cảm giác cũng không có biến mất. Đối Thái Thương tới nói, đúng là cái cực lớn kinh hỉ. Bạch Khởi đứng tại Kỳ Hạ sau lưng, nói, thế giới bản nguyên có thể giáng lâm Thái Thương, bản thân liền cực kỳ khó được. Bây giờ, Thái Thương càng là thu được ba đạo bản nguyên mạnh vỡ, có 102 vô ngần man hoang thiên địa, liền ngay cả vô chú thiên đạt được bản nguyên lực lượng, cũng bất quá cùng thái thương đồng dạng. Sivu cũng gật đầu nói, ta kỳ thật sớm cũng định ra tay cướp đoạt cái khác tiên thiên thần linh đạo trường, đại thế giới bên trong tiên thiên bản nguyên lực lượng. Mới còn tại lo lắng, nếu như những này giảo hoạt đa dạng tiên thiên thần linh như vậy mai danh nhận tích, lại nên như thế nào tìm kiếm. Không nghĩ tới kết quả ngược lại có phần làm người vừa lòng. Trước mắt trụ vũ ở giữa, thế giới bản nguyên lực lượng bắt đầu tràn ngập. Sau đó từng tòa đạo trường, đại thế giới, cơ hồ tại trong nháy mắt biến mất. Bọn hắn tựa hồ ẩn vào hư không, lại tựa hồ lâm vào trụ vũ. Tại bản nguyên mảnh vỡ lực lượng che lấp lại, vẹn vẹn trước mắt, những đạo trường này, những đại thế giới này liền đã hoàn toàn biến mất không thấy. Thật giống như chưa từng có xuất hiện ở phía này trụ vũ bên trong, ngươi thật giống như chưa từng có lần nữa hiện lộ tự thân to lớn đại đạo. Thế giới bản nguyên mảnh vỡ lực lượng che lấp thiên địa, từ đó về sau, cho dù là vô chú thiên muốn tìm được những này tiên thiên thần linh, đều muốn phí một phen chắc trở. Kỳ Hạ cũng cảm thán nói, đối với Thái Thương tới nói, thế giới bản nguyên mảnh vỡ kỳ thật cũng cực kỳ trọng yếu. Ban sơ Thái Thương chưa từng thu hoạch được bản nguyên mảnh vỡ lựa chọn, ta mặc dù trong lòng bên trong tự an ủi mình, nhưng trên thực tế nhưng cũng mười phần thất vọng. Kỳ Hạ đang khi nói chuyện, nhìn xuống thiên địa, ánh mắt của hắn xuyên qua không gian, rơi vào Thái Thương Hoàng Thiên cùng Thái Thương Thiên Nhân trên trái tim. Không có thế giới bản nguyên, Thái Thương Hoàng Thiên, Thái Thương Thiên Nhân trái tim viên mãn thời gian liền sẽ trở nên dài dằng dặc rất nhiều, thôn phệ thần triều quốc phúc lực lượng hiệu suất cũng sẽ là hậu. Rút dây động rừng, Côn Luân Tiên Giới cũng tuyệt không có khả năng càng nhanh mở, hắn bên trong tiên khí sản xuất tốc độ, tại một đoạn xa xưa tuế nguyệt bên trong đều không thể thỏa mãn Thái Thương xây dựng tiên triều nhu cầu. Như thế loại loại, cũng là làm ta có chút hao tổn tinh thần. Bạch Khởi khẽ mỉm cười, bây giờ, đế quân suy nghĩ xong lại không có loại kia lo lắng, Thái Thương đã thu được ba đạo bản nguyên mảnh vỡ, đủ để thỏa mãn Thái Thương nhu cầu. Trên thực tế là bốn đạo. Kỳ Hạ nói, Tư Trạch Kim Ô kia một đạo thế giới bản nguyên, cũng rất có thể sẽ bị Thái Thương bồi dưỡng một vị đệ tam cảnh vô thượng cường giả. Sivu cùng Bạch Khởi liếc nhau, Sivu vĩ nạn thân thể hướng phía Kỳ Hạ hành lễ. Đế quân thiên khung đại đạo xác thực làm người kinh diễm. Ba đạo thế giới bản nguyên mảnh vỡ tại một đoạn thời gian dài dằng dặc bên trong, đã đủ để thỏa mãn Thái Thương nhu cầu. Kỳ Hạ suy tư một phen, ánh mắt trở nên thâm thúy bắt đầu. Bản nguyên mảnh vỡ vật như vậy, tự nhiên là càng nhiều càng tốt, Thái Thương muốn tại thời gian ngắn ngủi bên trong hoàn toàn siêu việt vô ngần man hoang tất cả thần triều, tất cả đạo trường, nhất định phải có càng nhiều bản nguyên mảnh vỡ. Phong thần bảng cũng cần càng dài thần linh. Sivu có chút nhíu mày, sau lưng hung lục khí tức quần quật mà lên. Đế quân, muốn đối những cái kia tiên thiên thần linh ra tay. Kỳ Hạ phất tay áo ở giữa, ánh mắt dần dần trở nên nhu hòa, Thái Thương cũng không phải là vô đạo chi quốc, cũng sẽ không tự dưng giết chóc vô cớ tiên thiên thần. Chỉ là đã từng cùng Thái Thương kết thủ kết toán tiên thiên thần linh cũng không phải số ít. Thì như Thủy Tổ Thập Tinh. Thủy Tổ Thập Tinh bây giờ cùng Tiên Trúc cộng đồng cấu trúc đạo trường, mà lại bọn hắn tựa hồ tại mưu đồ bí mật cái gì, muốn trấn sát Thủy Tổ Thập Tinh, Tiên Trúc tất nhiên ra tay. Bạch Khởi trường bào màu đen phiêu động, trên mặt cũng đầy là cùng húc nụ cười, lấy Thái Thương bây giờ lực lượng, nếu như dốc toàn bộ lực lượng, trấn sát hai tôn trụ bất hủ cảnh tồn tại, ước chừng cũng không phải là việc khó. Chỉ là Thái Thương nhất định phải tìm đến kia một tòa quang minh đại đạo trận chỗ, đồng thời Thái Thương cũng muốn che giấu hai mắt người. Ba vị này Thái Thương chí cường giả, thương nghị một hồi lâu như thế nào mới có thể đủ lặng yên không tiếng động xóa bỏ quang minh đại đạo trận. Kỳ Hạ lúc này mới nói, ngoại trừ Thủy Tổ Thập Tinh bên ngoài, Thái Thương ở trong thiên địa vẫn có thật nhiều địch nhân. Chỉ là ba tòa thần triều đều có hắn dùng, quá sớm tàn sát thần triều cường giả, để thiên địa quốc phúc lực lượng mất cân bằng, tất nhiên sẽ khiến vô chú thiên minh phủ kịch liệt phản ứng. Thậm chí kia thiên ngoại tồn tại cũng đem hướng chúng ta triển lộ hắn uy nghiêm. Ngoại trừ thần triều bên ngoài, trong thiên địa này còn có đại thần liệu, còn có đại hắc sơn. Không biết bọn hắn phải chăng đã từng thu hoạch được thế giới bản nguyên mảnh vỡ? Kỳ Hạ ngữ khí bên trong mang theo nghi vấn, nhìn về phía phương xa. Bạch Khởi suy tư một lát, hoàn chỉnh tiên địa bản nguyên vừa mới vỡ vụn thời điểm, hùng vĩ bản nguyên mảnh vỡ chừng 20-30 đạo thậm chí nhiều hơn, nhưng là bọn hắn rơi xuống quá trình bên trong, lại có thật nhiều bản nguyên mảnh vỡ lặng yên không tiếng động hòa vào thời không, biến mất không thấy gì nữa. Sivu cũng đồng ý nói, ta cũng cảm thấy, kia hư không bên trong có so với chúng ta mạnh hơn tồn tại giáng lâm. Đồng thời, cũng có trụ bất hủ cảnh cường giả lấy thủ đoạn nào đó, trộm đoạt thế giới bản nguyên mảnh vỡ. Hắn bên trong rất có thể có đại thần liệu, đại hắc sơn thân ảnh, còn có huỳnh hoặc tinh quân. Kỳ Hạ kịp phản ứng, nói: "Thế giới bản nguyên mảnh vỡ bản thân ẩn chứa mênh mông lực lượng, nếu như huỳnh hoặc tinh quân thu hoạch được bản nguyên mảnh vỡ, cái kia không biết giấu kín ở nơi nào chữa thương, cái khác hai vị tinh quân cũng đem rất nhanh khỏi bệnh." Bạch Khởi cùng Sivu thần sắc khẽ động. Kỳ Hạ cũng kịp phản ứng. Đã thấy hắn vô thượng thường dung thiên vận chuyển, một đạo thần thức chạy vào giữa thiên địa. 32 tầng thiên khung ầm vang vận chuyển, lượng lớn vĩ lực từ bên trong đổ xuống ra, càn quét thiên địa. Hắn đang tìm kiếm huỳnh hoặc tinh quân tung tích. Chi cho nên như thế gióng trống thua chiêng, chính là muốn để huỳnh hoặc tinh quân cảm giác được hắn đang tìm kiếm bọn hắn. Thế nhưng là kết quả lại không như ý muốn. Thần trí của hắn tựa như cùng đá chìm đáy biển, vô thượng thường dung thiên cũng chưa từng quan chắc đến huỳnh hoặc tinh quân tồn tại. Huỳnh hoặc tinh quân cũng không có thần thức hoặc là ý niệm truyền đến. Huỳnh hoặc tinh quân rất có thể thu được một đạo thế giới bản nguyên mảnh vỡ, đã bắt đầu vì những thứ khác hai vị tinh quân chữa thương. Kỳ Hạ quay đầu, một đạo thần thức lưu chuyển, rơi vào huyền bí các chủ tân nha đầu góc bên trong. Vô luận như thế nào, lập tức điều động cường giả, tìm kiếm huỳnh hoặc tinh quân tung tích. Huỳnh hoặc tinh quân thu được bản nguyên mảnh vỡ, tự nhiên tốt nhất, nếu như chưa từng thu hoạch được, thái thương bản nguyên mảnh vỡ, có thể dùng đến trị liệu hai vị tinh quân thương thế. Tân Nha lĩnh mệnh rời đi. Dựa vào huyền bí các tìm kiếm Huỳnh Hoặc tinh quân, lại là cực kỳ khó khăn. Thế nhưng là một khi huyền bí các xuất động, Huỳnh Hoặc tinh quân dạo bước tại chủ vũ, tự nhiên có thể cảm giác được những này thái thương nhân tộc. Thay lời khác tới nói, huyền bí các tác dụng chính là hướng Huỳnh Hoặc tinh quân truyền đạt một loại tin tức. Đại thần liệu cùng Đại Hắc Sơn cũng không thể khinh thường. Nhất là đại thần liệu, từ xưa đến nay rất nhiều thần triều bên trong, bị thiên địa hiến tế, thần hoàng còn có thể sống sót, cũng chỉ có hắn một người. Từ khi Ngọc Lưu Thiên bị thái thương trấn áp về sau, Đại Hắc Sơn cũng biến mất không còn tăm tích, nhất định phải tìm tới tung tích của bọn hắn. Kỳ Hạ chắp hai tay sau lưng, trên mặt lộ ra một chút nụ cười. Bọn hắn tốt nhất thu được thế giới bản nguyên, chỉ có như thế, thái thương tìm tới bọn hắn, đồng thời vẫn diệt bọn hắn, mới có thể thu hoạch được lớn nhất ích lợi. Kỳ Hạ nhẹ giọng nói nhỏ. Phía sau hắn cách đó không xa vô số cường giả nhóm, cũng nghe được Kỳ Hạ dự định. Rất nhiều thượng vũ cảnh, thượng vũ đạo cảnh cường giả không khỏi hai mặt nhìn nhau, thậm chí có chút dường như đã có mấy lời. Lúc đến bây giờ, thái thương bất quá hơn 6000 tuổi. Thế nhưng là thái thương trưởng thành, lại rõ như ban ngày. Xem trước kia, thái thương bây giờ có lực lượng, cũng làm cho rất nhiều bao quát thái thương thần nhân loại hình các cường giả hơi xúc động. Trước đây không lâu, Thiên Mục mạnh, Đại Hắc Sơn mạnh đủ để khiến thái thương ngạt thở, làm thái thương tràn ngập cảm giác nguy cơ. Nhưng là hiện tại, đại thần liệu, Đại Hắc Sơn chi lưu nếu như không ẩn nấp đi, thái thương thế xét đánh lôi đỉnh liền sẽ giáng lâm. Cho dù là trụ bất hủ cảnh thần linh, muốn e ngại thái thương thiên uy, bởi vì chết tại thái thương cường giả thủ hạ trụ bất hủ cảnh cường giả, lại không chỉ một tôn. Đáng tiếc, hậu thổ hoàng địa trích cùng vô chú thiên chúa tể không biết đi nơi nào mở chiến trường, nếu không có hậu thổ đại thần tại, có thể mượn nó tên, mượn nó lực, tìm những cái kia thái thương cựu địch, cũng đem bọn hắn diệt sát, từ đó đem dẫn đầu có được đệ tam cảnh cường giả ưu thế, phát huy đến cực hạn. Kỳ Hạ trong lòng sâu cảm giác đáng tiếc. Sivu lại cũng không tán đồng, hắn nhắc nhở Kỳ Hạ nói, vô chú thiên chúa tể lực lượng cường hành vô cùng, tòa kia bảo tháp đến tột cùng tồn tại gì loại đại đạo, ta chẳng khác gì khó mà phỏng đoán. Đế quân, ngươi lần này triển lộ thái thanh thiên vô tận khả năng, triển lộ ngươi nói đường to lớn. Vô chú thiên đã cảm giác được uy hiếp của ngươi, chỉ là hiện tại, vô chú thiên cường giả đều bản thân bị trọng thương, không cách nào ra tay. Nếu như hậu thổ đại thần chưa từng ngăn chặn vô chú thiên chủ, kia đế quân, ngươi chỉ sợ ngay cả tu luyện đều muốn nơm nớp lo sợ. Một khi vô chú thiên chủ tiến đến, muốn lấy ra ngươi tồn tại, hậu thổ hoàng địa trích ra tay che chở, sẽ bị bại lộ thái thương cường đại nội tình, dẫn động vô chú thiên cùng minh phủ nhất định phải nỗ lực giá phải trả mới có thể buộc phát nội tình. Nếu như không muốn bại lộ hậu thổ đại thần cùng thái thương ở giữa liên hệ, kia đế quân, Sivu cũng không tiếp tục. Kỳ Hạ ngữ khí trầm thấp, vậy ta liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch Khởi cùng Sivu trầm mặc. Kỳ Hạ lại thoải mái cười một tiếng, ta phải có một chiếc kiếp, cũng là không cần quá nhiều lo lắng, kiếp nạn tiến đến, đạo nhất dưới đường lớn, tự nhiên cũng có phá cục chi pháp. Hắn có chút phất tay áo, xoay người sang chỗ khác, mặt hướng rất nhiều thái thương cường giả. 99000 nói thế giới bản nguyên mảnh vỡ rơi xuống thiên địa, đều lựa chọn mình túc chủ. Hắn bên trong có các tộc thiên kiêu, cũng có bất thế người tu hành, càng có tiềm lực vô tận, có hy vọng đăng lâm trụ bất hủ cái thế tồn tại. Trên lý luận tới nói, dạng này cường giả, thái thương cũng có thật nhiều. Nhưng những thế giới này bản nguyên mảnh vỡ, lựa chọn thái thương cường giả làm tự thân túc chủ, lại ít càng thêm ít. Nguyên nhân tự nhiên cũng vô cùng đơn giản. Nhân tộc ăn bữa hôm lo bữa mai, có lẽ không lâu sau đó, cường đại nhân tộc lại muốn bị thu hoạch một tầng. Thế giới bản nguyên lựa chọn nhân tộc, giống như là 49 năm nhập. Thật giống như ký sinh tại sắp chết chi sinh linh, phong hiểm quá khổng lồ. Bất quá, lựa chọn thái thương nhân tộc thế giới bản nguyên mặc dù ít, lại vẫn có mấy trăm nói. Tỷ như Trì Ngư, Ngọc Tảo Tiền, Cửu Phượng, Cơ Thiền Tình, Khuyết Nhạc, Thượng Thiên Thiên các loại vô số cường giả đều có mặt. Cái này đối thái thương tới nói, cũng là một kiện không lớn không nhỏ chuyện tốt. Chỉ là cùng kia ba đạo to lớn thế giới bản nguyên mảnh vỡ so sánh, lộ ra ảm đạm, không đáng giá nhắc tới. Kỳ Hạ nhìn qua những cường giả này, nhẹ nhàng trong nháy mắt, đã thấy hư không phá vỡ. Ba đạo hùng vi thế giới bản nguyên mảnh vỡ liền giống như là ba tòa thế giới đồng dạng từ từ bay lên. Kỳ Hạ vô cùng vô tận thần thức trong nháy mắt rơi vào hắn bên trong. Mênh mông uy nghiêm từ bên trong tỏa ra, một loại loại kinh khủng vô song thần thức thần thông, như vậy tràn vào hắn bên trong. Thế giới bản nguyên mảnh vỡ bên trong cũng có rất nhiều đường vân, rất nhiều phù văn, rất nhiều minh văn lóe lên. Những đường vân này, phù văn, minh văn cùng Kỳ Hạ thần thức kết nối. Chỉ một thoáng, Kỳ Hạ thật giống như cảm giác được thế giới bản nguyên tâm tư, tới một mức độ nào đó, hắn trưởng không thế giới bản nguyên. Kỳ Hạ nhướng mày, như thế vẫn chưa đủ. Đã thấy Kỳ Hạ chắp hai tay sau lưng, phóng ra một bước. Xa khoảng cách xa chớp mắt đã tới. Kỳ Hạ tiến đến kia ba đạo thế giới bản nguyên trước đó, 32 tầng thiên khung ầm vang rung động, mênh mông áp lực từ Kỳ Hạ trên thân tán phát ra. 16 tôn thiên đế hóa thân từ thiên khung bên trong đi ra, nhìn xuống đạo kia thế giới bản nguyên mảnh vỡ. Nặng nề 32 tầng thiên khung, cũng vào giờ phút này tràn ngập trời cùng đất. Hùng vĩ uy nghiêm trải rộng thái thương thiên địa. Liền ngay cả Già Thiên Kỳ đều ẩn ẩn không cách nào che đậy. Trong chớp nhoáng này, Kỳ Hạ lại lần nữa hóa thành kia vô thượng quân vương. Đã lựa chọn thái thương, các ngươi liền không thể có giữ lại. Kỳ Hạ ánh mắt thâm thúy, thần sắc lạnh lùng, thái thương nếu như bay lên, ngươi tự nhiên thành đạo, thái thương nếu như diệt vong, ngươi cũng chắc chắn bị cái khác bản nguyên mảnh vỡ thôn vệ. Cho nên, không thể đối thái thương có chỗ giữ lại. Kỳ Hạ thần thức phun trào ở giữa, mênh mông áp lực càn quét mà đi, liền phảng phất là phong bạo. Cho dù là cao cao tại thượng ba đạo thế giới bản nguyên mảnh vỡ, tại kia phong bạo bên trong cũng run lẩy bẩy. Nếu như là trước kia, thế giới bản nguyên mảnh vỡ nội bộ chưa từng để kỳ hạ thần thức vào ở, bọn chúng còn có thể khảm vào thiên địa, phá không mà đi. Nhưng là bây giờ, những này đều phảng phất đã trở thành hy vọng xa vời. Gần như áp lực kinh khủng dưới, ba đạo thế giới bản nguyên mảnh vỡ lại vẫn dáng chống đỡ. Kỳ hạ khẽ mỉm cười, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi quá mức chân quý, thái thương cần các ngươi, ta liền không dám đối với các ngươi ra tay. Đã thấy kỳ hạ lấy tay khẽ vớt hư không, hư không mây mù vỡ ra, thái thương hoàng thiên, thiên nhân trái tim đều phun lộ ra. Sự hiện hữu của các ngươi bất quá là dệt hoa trên gấm, thái thương sớm đã có tự thân con đường, mà thái thương con đường không thể bị ngoại giới biết được. Các ngươi thấy được thái thương con đường, lại không muốn hoàn toàn thần phục thái thương, kia thái thương chi cho các ngươi, liền đã không có đường lui. Kỳ hạ ánh mắt lấp lóe, càng thêm mãnh liệt thần thức hóa thành tuyệt mệnh đại thần thông, tràn vào ba đạo thế giới bản nguyên mảnh vỡ. Bản nguyên mảnh vỡ rung động nhưng lượng lớn tin tức dùng nhập kỳ hạ đầu óc. Kỳ hạ ánh mắt trầm tĩnh, đại thần thông như vậy tiêu tán, từ ba đạo bản nguyên bên trong càng nhiều phù văn, minh văn, đạo vận, đại đạo đường vân chạy ra đến, dung nhập kỳ hạ thần thức. Kỳ hạ sau lưng 32 tầng thiên khung như vậy tiêu tán, doa người uy áp cũng theo đó tiêu tán. Ba đạo bản nguyên từng đạo ý niệm truyền đến, bọn chúng đến nay đều không thể nào hiểu được kỳ hạ vì sao có can đảm đối bọn hắn ra tay. Kỳ hạ lại dương mắt nhìn hướng thái thương hoàng thiên, thiên nhân trái tim. Bản nguyên lực lượng đối với thái thương tới nói, tác dụng chính là tăng tốc hoàng thiên, đạo thứ hai đường, côn luân tiên giới thành hình tốc độ. Đây đều là thái thương hạch tâm, thái thương căn bản. Thế giới bản nguyên nếu như không phải hoàn toàn chung với thái thương, lại có ý nghĩa gì? Còn không bằng nhân diệt mà đi. Ta thật tìm được bí kíp của tháng a, ghé đọc ghé đọc. Chương 1237, Thái Thương Tiên Đạo sinh ra trước 4K. Ba đạo thế giới bản nguyên mảnh vỡ vẫn trôi nổi tại hư không, tán phát ra ba động, vậy mà cùng kỳ hạ thần thức lưu chuyển ba động vô cùng phù hợp, liền phảng phất là cùng một nhiều lần xuất. Ta Thái Thương không tỉnh thần đạo, cũng không thể bao phủ tại đạo khuyết hệ thống bên trong. Kỳ hạ nhẹ giọng mở miệng. Vô số cường giả đều nhìn về phía, đã thấy kỳ hạ trên thân bốc lên ra từng sợi tiên khí. Những này tiên khí tràn ngập hư không, hóa thành quỳnh đóng, bao phủ cái này bắt ngát thái thương. Một bên Bạch Khởi ánh mắt nhất động, trên người hắn cũng có tiên khí lưu chuyển. Thân thể bên trong, thần tàng bên trong, đột nhiên có một tòa như là chân linh một bản nhược như ngầm hiện huyết hải, chỉ là khác biệt sự tình, tòa này nhìn như còn mười phần non nớt huyết hải, lại đều là từ tiên khí cấu trúc mà thành. Thừa y quy từ hư không bên trong đi tới, mà trên người nàng tiên khí thì càng thêm nồng đậm. Thậm chí ngay cả dưới chân cầu nối đều hoàn toàn là có tiên khí ngưng tụ. Thừa y quy bạch đi tung bay, phong hoa tuyệt đại, cái trán còn nhiều thêm một cái nhỏ vụn phù văn ấn ký. Thừa y quy nhìn chăm chú kỳ hạ, nói: "Ta từ phía trên trái tim người đem đến cho ta truyền thừa bên trong, biết được đạo khuyết thể hệ đạo diệu, cũng được biết đạo khuyết thời đại nhân tộc, đến tột cùng cường đại dường nào. Đạo khuyết thiên tôn tại cổ lão tuế nguyệt bên trong, chính là nhìn xuống hết thể thiên tiêu, là vô thượng tồn tại." Thái thương các cường giả nhao nhao nhìn chăm chú lên Thừa y quy, chờ đợi Thừa y quy mở miệng. Thừa y quy chuyển một cái, thế nhưng là, đạo khuyết vẫn là băng diệt. Đạo khuyết thiên tôn vẫn lạc, huy hoàng vô cùng đạo khuyết văn minh biến mất không thấy gì nữa. Đạo khuyết văn minh phía dưới, liền ngay cả những cái kia đệ tam cảnh cường giả đều đã chết đi, hay là bị phong ấn. Thừa y quy đang khi nói chuyện, ngữ khí bên trong còn mang theo đáng tiếc. Thái thương các cường giả trong lòng cũng giống như thế. Đạo khuyết là vô cùng huy hoàng thời đại. Tại thời đại kia bên trong, đạo khuyết trôi nổi tại đại đoan la giới phía trên, uy năng bao phủ đại đoan la giới, uy nghiêm tràn ngập đại đoan la giới. Cùng lúc đó, đạo khuyết che chở lấy đại đoan la giới, cũng che chở lấy hắn bên trong ức vạn chủng tộc. Tại đạo khuyết dẫn dắt dưới, tại đạo khuyết thiên tôn cùng mọi người tộc, rất nhiều dị tộc thiên kiêu lẫn nhau luận đạo, lẫn nhau diễn đạo phía dưới, đại đoan la giới vui vẻ phồn vinh. Tại sức mạnh đáng sợ nở rộ phía dưới, lúc ấy lấy vạn giới đại nhật là thế giới hạch tâm, lấy sinh là thiên địa hạch tâm quy tắc đại đoan la giới, thậm chí có hy vọng đánh vỡ vô thượng chi danh, tham dò không cũng biết thế giới cảnh giới. Đây là về sau, đây hết thảy đều hóa thành bay khói. Đạo khuyết thời đại băng diệt, đạo khuyết thiên tôn vẫn lạc, chung với nhân tộc vạn tộc bị diệt vong. Nhân tộc liền càng thêm thê thảm, hơn 80 triệu năm đến nay, một mực bị thu gặt, một mực bị trấn áp. Mà bây giờ, nhân tộc dựa vào Thái Thương, dựa vào tòa này trung ương chi quốc, mới có ngẩng đầu cơ hội. Cái này hắn bên trong, lại kinh lịch không biết nhiều ít kiếp nạn. Thái Thương các cường giả nghĩ tới những thứ này, ánh mắt cũng biến thành càng phát ra kiên định. Một bên Chí Thánh Tiên Sư Hiền Thận trên thân thể từng đạo văn vận kim long tại quấn quanh bay lượn. Hắn văn vận kim long ban sơ chỉ có 12 đầu, theo Thái Thương nhân khẩu tăng trưởng, Thái Thương văn minh bộc phát, Thái Thương văn đạo thể hệ càng phát ra huy hoàng, văn vận kim long số lượng cũng đã có vài chục vạn cái nhiều. Tại nhiều như thế văn vận kim long chống đỡ dưới, Hiền Thận tại thượng vũ đạo cảnh cường giả bên trong cũng là nổi bật hàng người. Hắn kết quả Thừa y quy lời nói, nghiêm nghị nói, đạo khuyết thời đại băng diệt, đủ để chứng minh đạo khuyết tu hành hệ thống mạnh thì mạnh vậy, lại hoàn toàn không đủ để đối kháng kia thần bí mà cổ lão cựu địch. Bọn hắn nhân diệt đạo khuyết, băng diệt nhân tộc văn minh, đánh rơi vạn giới đại nhật, xây dựng minh phủ, muốn triệt để hủy diệt đại đoan la giới. Giờ này khắc này, vị kia hay là kia một đám cổ lão tồn tại nhóm làm, bất quá là ép khô đại đoan la giới tàn lưu lại tất cả giá trị. Chúng ta nếu như vẫn tuân theo đạo khuyết con đường, tiếp tục hướng phía trước, tiếp tục lấy thần nguyên là tất cả chúa tể, vậy chúng ta lại như thế nào siêu việt đạo khuyết? Thái Thương thượng nguyên đại thần Hàng Viễn phóng ra một bước, nhíu mày nói, thần nguyên ở trong thiên địa này không chỗ không còn, thế nhưng là tiên khí lại khác. Tiên khí mạnh thì mạnh vậy, thế nhưng là số lượng lại quá ít. từ Côn Luân Tiên Giới bên trong sinh ra mà đến tiên khí, thậm chí căn bản là không có cách trèo chống Thái Thương 1/10 nhân khẩu tu hành tiên đạo. Cái này cũng chưa tính Thái Thương chí cường giả muốn tiêu hao tiên khí. Thái Thương nếu như bước trên tiên đạo, lại như thế nào giải quyết tiên khí cung cấp? Đám người nhao nhao lâm vào trầm tư. Sự thật cũng xác thực như thế. Cái này tiên địa quy tắc phía dưới, thế giới vĩ lực phía dưới, thần nguyên cũng phảng phất là tự nhiên sinh ra, tới một mức độ nào đó, có thể xưng vô biên vô hạn, vô cùng vô tận. Thần nguyên cũng là đạo khuyết tu hành thể hệ hạch tâm. Thái Thương bỏ qua thần nguyên, không riêng gì bỏ qua đạo khuyết tu hành hệ thống, chỉ sợ muốn bỏ qua càng nhiều. Lại lần nữa xác lập một loại tu hành hệ thống, độ khó tuyệt không thua kém cải thiên hoán địa. Ta Thái Thương bây giờ đang ở đi cải thiên hoán địa sự tình, muốn nhân diệt bao phủ tại vô ngần man hoang đỉnh đầu thiên cung. Hắn bên trong độ khó, so sánh chư vị đều biết được. Hàng Viễn lo lắng nói, một khi Thái Thương bỏ qua đạo khuyết hệ thống, mới tu hành hệ thống lại không đủ để chèo chống mấy ngàn vạn ức nhân tộc con dân tu hành, hậu quả khó mà lường được. Có thật nhiều Thái Thương cường giả tán đồng Hàng Viễn quan điểm. Đúng lúc này, một mực trầm mặc Sibiu lại ngắm nhìn kỳ hạ trong lòng bàn tay ba đạo thế giới bản nguyên. Thái Thương muốn một lần nữa xác lập hệ thống, cải thiên hoán địa, cần chính là gần như vô tận tiên khí. Trước kia, Thái Thương có lẽ còn muốn trải qua thời gian rất dài tích lũy, trải qua Côn Luân tiên giới không ngừng lớn mạnh, mới có thể thực hiện loại này tư tưởng. Nhưng bây giờ, Thái Thương lại có ba đạo thế giới bản nguyên, thế giới bản nguyên kia là lực lượng nguồn suối, hắn bên trong ẩn chứa bản nguyên năng lượng đủ để bao phủ Thái Thương. Đám người hiếu kỳ nhìn về phía thế giới bản nguyên. Thế giới này bản nguyên còn có thể dùng cho diệt trừ tiên khí. Chí Ngư hơi nghi hoặc một chút. Một mực tử tế nghe lấy bọn hắn trò chuyện kỳ hạ, lại khẽ mỉm cười. Đây là một cái lựa chọn. Kỳ hạ nói, cái khác đạo trường, những cường giả khác thu hoạch được thế giới bản nguyên về sau, tự nhiên là trực tiếp hấp thu hắn bên trong lực lượng, linh hội hắn bên trong minh ngộ, trưởng khống hắn bên trong bí ẩn. Có thể đoán được chính là, vô ngần man hoang chiến lực trình độ sẽ rất nhanh kéo lên, rất có thể trở về đạo khuyết thời đại trình độ. Sẽ có rất nhiều cường giả bước vào đệ tam cảnh, tại bản nguyên ảnh hưởng dưới, chú bất hủ cảnh cường giả rất nhanh liền không thể được xưng là thiên địa chí cao. Chư vị cường giả nhao nhao gật đầu. Bọn hắn cũng đã tiên đoán được cục diện này, bởi vì bản nguyên mảnh vỡ giáng lâm, mang đến khó có thể tưởng tượng đại cơ duyên. Tại loại này lớn dưới cơ duyên, có thể đoán được chính là thiên địa đem biến đổi lớn. Thái Thương nếu như trực tiếp lĩnh hội thế giới bản nguyên, lực lượng cũng đem trong khoảng thời gian ngắn tăng cường rất nhiều. Nhưng tựa như cùng Hiền Thận Tiên sư lời nói, Thái Thương sẽ bị câu thúc tại đạo khuyết hệ thống bên trong, đạo khuyết hệ thống không cách nào đánh bại thần minh cổ lão người xâm nhập, Thái Thương muốn siêu việt đạo khuyết, khó càng tiến khó. Kỳ Hạ chậm rãi di động ánh mắt, tuần tra qua lại đám người. Những này Thái Thương cường giả đều giải Kỳ Hạ ý tứ. Trực tiếp lĩnh hội thế giới bản nguyên, dung hợp hắn bên trong lực lượng, kia Thái Thương thực lực sẽ nhanh chóng trưởng thành. Hậu quả chính là không thể thoát khỏi đạo khuyết hệ thống, không cách nào siêu việt đạo khuyết hệ thống. Mà nếu như tựa như cùng Sibiu đại tôn lời nói, lấy cái này ba đạo thế giới bản nguyên bồi dưỡng Côn Luân tiên giới. Có Côn Luân tiên giới sản xuất càng nhiều tiên khí để phát triển tiên đạo. Như vậy Thái Thương cần thời gian, lại trở nên càng thêm dài dằng dặc. Thái Thương phải chăng có thời gian đến bồi dưỡng Côn Luân tiên giới, phát triển tiên đạo? Đám người nhao nhao ở trong lòng suy tư. Đã chính là Kỳ Hạ cũng không thể không lâm vào suy nghĩ. Trọn vẹn qua mấy hơi thời gian, Kỳ Hạ đột nhiên thở ra một hơi thật dài, nói, đáng được ăn mừng chính là Thái Thương thu được ba đạo thế giới bản nguyên mạnh vỡ. Thái Thương hiện tại có lực lượng, tới một mức độ nào đó, cũng đã đạt đến vô ngần man hoang đỉnh phong. Đủ để cho ta Thái Thương vượt qua đoạn này quá độ kỳ. Thái Thương chí cường giả nhóm 22 đối mặt, bọn hắn từ Kỳ Hạ lời nói bên trong, đã cảm giác được Kỳ Hạ quyết tâm. Kỳ Hạ cũng xác thực đặt quyết tâm. Chỉ thấy hắn xa xa nhìn về phía Thâm Thúy Chủ Vũ, hai tay mở rộng, nói, hôm nay cùng địa chi ở giữa, không biết có bao nhiêu cường giả. Mà kia thiên mạc bên ngoài, cổ lão tồn tại tựa như cùng nhìn xuống sâu kiến đồng dạng, nhìn xuống vô ngần man hoang, bọn hắn tại đại phá diệt về sau, xưa nay không từng ra tay, cũng xưa nay không từng trực tiếp triển lộ tự thân tồn tại. Nhưng không thể nghi ngờ là, bọn hắn có lực lượng khó có thể tưởng tượng, so với đạo khuyết thiên tôn, đạo khuyết thời đại vô số nhân tộc càng mạnh. Ta Thái Thương nếu như tiếp tục cất bước tại đạo khuyết con đường bên trên, đạo khuyết làm không được sự tình, Thái Thương lại làm sao có thể làm được? Tại đại sự này bên trên, không thể kế nhất thời chi thành quả. Kỳ Hạ hít một hơi thật sâu. Một cái mắt, ba đạo thế giới bản nguyên bắt đầu run không ngừng. Ngay sau đó, Kỳ Hạ thân thể về sau 32 thiên khung hiện hiện, bao phủ thiên địa. Vô số cường giả hình như có nhận thấy. Đã thấy Sibiu sau lưng hắc vụ ngập trời, từng tôn ma thần hóa thân từ kia hắc vụ bên trong chợt hiện mà đến, triển lộ thân thể khổng lồ, bao phủ Thái Thương cương vực. Bạch Khởi Hoàng Tuyền chạy xuôi, U Minh cùng Tĩnh Mịch lực lượng tràn ngập thiên địa, cũng che đậy thiên khung. Cửu Phượng ném ra ngoài trong tay Phượng Hoàng Trường Thương, bay thẳng đến múa tại nàng thân thể quanh mình 9 cái phượng hoàng, nhao nhao bay vào Phượng Hoàng Thần Thương. Phượng Hoàng Thần Thương hóa thành Phượng Hoàng Thần Lửa, cháy hừng hực, ánh lửa tràn ngập thiên địa. Cái khác Thái Thương cường giả thấy thế, cũng giống như thế. Lại có giả thiên kỳ ghi chú ở lượng lớn thần nguyên, cơ sĩ bồng bền, càn khôn đều bị che đậy. Cả tòa Thái Thương vào giờ phút này, bị gần như tất cả Thái Thương các cường giả vận chuyển tự thân đại đạo, thần tàng, đại thần thông, hoàn toàn bao trùm, hoàn toàn che đậy. Hoàng Thiên, thiên nhân trái tim. Kỳ Hạ nhẹ giọng nói nhỏ. Một tòa thiên khung chậm rãi tách ra, Hoàng Thiên xuất hiện tại ngày này, hắn bên trong kích động mênh mông lực lượng, đang không ngừng hấp thụ thần triều quốc phúc lực lượng, đồng thời đem loại lực lượng này chuyển hóa. Thiên nhân trái tim cũng giống như thế, nàng mạnh mẽ nhảy lên, phảng phất ban cho Thái Thương sinh mệnh. Có được thiên nhân trái tim Thái Thương, thật giống như đã độc lập với vô ngần man hoang thiên địa quy tắc phía dưới, chỉ cần tim đập, thái thương liền có thể bất diệt. Hôm nay trái tim người là thái thương lửa loại, cũng là diễn hóa thái thương đại đạo hạch tâm. Hoàng thiên cùng thiên nhân trái tim sẽ dung hợp một đạo thế giới bản nguyên. Kỳ Hạ có chút trong ngáy mắt, một đạo thế giới bản nguyên nhanh chóng lên cao, tiến đến hoàng thiên cùng thiên nhân trái tim chính giữa. Vô tận uy năng biến thành hai đạo thế giới lối đi, liên thông hoàng thiên, thiên nhân trái tim. Ầm ầm. Đó cũng không phải là cái gì bắn nổ thanh âm, mà là thế giới bản nguyên bên trong lượng lớn năng lượng, lượng lớn minh ngộ, lượng lớn đại đạo chảy vào thái thương hoàng thiên, thế giới bản nguyên thời điểm, tán phát ra kinh khủng tiếng gầm. Trong lúc nhất thời, thái thương hoàng thiên phía trên bắn ra hào quang sáng chói. Thiên nhân tim đập tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Thiên nhân trái tim bên trong, một loại đại đạo bắt đầu thôi động ra. Thái thương hoàng thiên phun ra nuốt vào quốc phúc lực lượng tốc độ cũng biến thành càng nhanh. Kỳ Hạ nhô ra bàn tay, Côn Lôn kính xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Cái này Côn Lôn kính ẩn chứa đại đạo, lực lượng, kia là chín đại thần khí mạnh nhất. Thậm chí Đông Hoàng Trung, ban cổ phủ đều không cách nào so sánh Côn Lôn kính. Bởi vì cái này hồi lâu đến nay, Thái Thương không giờ khắc nào không tại thai nghén Côn Lôn kính, không tại thai nghén hắn bên trong Côn Lôn tiên giới. Hiện tại càng là như vậy. Kỳ Hạ bàn tay vừa nhấc, Côn Lôn kính bay lên hư không, lưu chuyển ra lăn tăn ba quang trên mặt kính, một tòa vô ngần mà phiêu miểu thế giới nổi lên. Hết thảy đều ở trong đó hiện ra. Côn Lôn tiên giới hiện. Cầu nối. Kỳ Hạ hạ lệnh, tựa như cùng từ ngàn xưa đạo âm, cũng như vô cùng tôn quý thiên chiếu. Trước đó liền bị Thái Thương Hoàng Thiên cùng Thiên Nhân trái tim bắc ra cầu nối phá vỡ hư không, xuất hiện tại tất cả Thái Thương cường giả trước mắt. Kia một cây cầu một đầu, liên tiếp lấy Thái Thương Hoàng Thiên, cũng liên tiếp lấy Thiên Nhân trái tim. Mà một phía khác, lại thẳng vào Côn Luân tiên giới, rơi vào Côn Luân thần sơn, Côn Luân tiên cùng phía trên. Từ đó về sau, những này thần triều quốc phúc lực lượng lại bị Thái Thương Hoàng Thiên luyện hóa về sau, liền sẽ bị quán thâu đến Côn Luân tiên giới bên trong. Thần triều quốc phúc lực lượng sẽ lớn mạnh Côn Luân tiên giới, sản xuất lượng lớn tiên khí. Kỳ Hạ trong lòng thầm nghĩ, nhưng lại như thế vẫn chưa đủ. Ánh mắt của hắn lại rơi vào cái khác hai đạo thế giới bản nguyên mảnh vụ bên trên. Kia hai đạo thế giới bản nguyên mảnh vỡ có cảm giác biết, phóng lên tận trời. Tựa như cùng thiên khung đồng dạng to lớn bản nguyên mảnh vỡ cùng Côn Lôn kính va chạm, lại bị cực kỳ nhỏ bé Côn Lôn kính hoàn toàn thôn phệ. Kia hai đạo bản nguyên mảnh vỡ liền là bay vào Côn Lôn tiên giới, bao phủ tại Côn Lôn trên tiên sơn. Từng đạo như là lôi đình đồng dạng năng lượng ba động, từ hai đạo thế giới bản nguyên phía trên chạy xuôi xuống tới, rơi vào Côn Lôn thần sơn. Cả tòa Côn Luân tiên giới đều trở nên lớn khác biệt. Bành trướng tiên khí từ Côn Luân tiên giới mỗi một cái góc chạy ra đến, nồng đậm, hùng hậu, mãnh liệt. Đồng thời, nguyên bản mơ hồ Côn Luân tiên giới biên giới hướng ra phía ngoài kéo dài, trở nên càng rộng lớn hơn. Côn Luân tiên giới thiên địa trở nên càng thêm ngưng thực, treo ở bầu trời bên trong ngôi sao cũng biến thành càng thêm sáng chói. Cái này Côn Luân tiên giới chính là Thái Thương về sau hạch tâm, về sau bản nguyên, cũng là tiên đạo phát nguyên chi địa. Ba đạo thế giới bản nguyên quanh quẩn tại Côn Luân tiên giới hư không. Không lâu sau đó, Côn Luân tiên giới sẽ biến thành vô cùng bát ngát thiên địa. Cho dù không cách nào thoát ly đại đoan la giới, lại đem biến thành thái thương cư trú chỗ. Không lâu sau đó, vô hạn rộng rãi Côn Luân tiên giới sẽ cung cấp liên tục không ngừng tiên khí, cung cấp thái thương nhân tộc tu hành, từ đó cải thiên hoán địa. Nhưng là trước lúc này, thái thương đầu tiên muốn xác lập tiên đạo. Ở đây vô số cường giả đều đã tiếp xúc tiên khí, thăm dò tiên đạo. Từ ban đầu Kỳ Hạ đưa ra tư tưởng đến bây giờ, đã có mấy ngàn năm lâu. Mà bây giờ, chính là Kỳ Hạ dung hội vô số cường giả chi tiến đến, mở một đầu đường bằng phẳng thời điểm. Hạ lệnh Thái Thương đem Bắc Đạo đàn, tất cả đã từng thăm dò tiên đạo cường giả đều muốn đến đây luận đạo, diễn đạo. Thái Thương ban sơ tiên đạo sẽ tại kia một tòa đạo đàn bên trong sinh ra. Linh khí hồi phục, thôi diễn internet kết nối toàn bộ nhân loại, chỉnh hợp tài nguyên, hướng vạn giới tiến công. Chương 1238, Chiếu Hoàng Thần Quốc, Ti Đạo 7 đổi 1. Cảnh lúc đi vào kia làm thần bí đạo cung, đã không phải là bao lâu, trước mắt kia vô số thần bí dị tượng vẫn đang nhìn, phảng phất gang tấc ở giữa. Nơi nào là thế giới sinh diệt, ngôi sao pha toái, trụ vũ sụp đổ các loại rất nhiều thiên địa mẫn diệt. Hơn 2000 năm trước đó, Cảnh Úc mắt thấy đạo cung dị tượng đang ở trước mắt. Tuế nguyệt trôi qua lâu như thế, Cảnh Úc cũng một mực tại tiến lên, hất lên hào quang, khiêng liệt nhật, cất bước tại hắc ám bên trong, cất bước tại đầu này cấm kỵ cổ đạo phía trên, cất bước tại đạo cung bên trong. Kia thần bí đạo cung dị tượng bắn ra hào quang sáng chói, đã chiếu rọi tại Cảnh Úc trên mặt, lại có vẻ kia giống như xa xôi. Liên phảng phất vĩnh viễn đi không đến cuối cùng, phảng phất vĩnh viễn không cách nào chạm đến đạo kia cung bí ẩn. May mắn, Cảnh Úc bên tai thời thời khắc khắc đều có đồng dạng thần bí đại đạo thanh âm tại hướng nàng nói. Mỗi một đạo đạo âm đều rơi vào Cảnh Úc đầu óc, lại tại qua trong dây lát hóa thành thực chất đồng dạng ba động, ảnh hưởng nàng thần tàng, thần thông của nàng, tu vi của nàng. Chính vì vậy, Cảnh Úc nhìn như là tại tới trước, đi đường, nhưng tu vi của nàng lại tại thời thời khắc khắc lấy một loại có thể xương khó có thể tưởng tượng tốc độ tăng trưởng. Chính vì vậy, Cảnh Úc mới có thể kiên trì lâu như thế. Cấm kỵ cổ đạo đã tràn ngập mê vụ, phản phất lấy tay liền có thể chạm tới đạo cung dị tượng, mơ hồ có từng nét đùa chú nhảy vọt. Những phù văn này, tựa hồ giảng thuật một đoạn huy hoàng vô hạn văn minh. Hắn bên trong còn ẩn sâu một ít so kia đoạn văn minh càng thêm lâu dài, càng thêm cổ lão lịch sử. Cảnh Úc người mặc một bộ màu vàng sáng váy dài, tóc chải thành một đầu bím tóc dài, thuận nàng nhìn như nhỏ nhắn mềm mại, trên thực tế lại có thể nâng lên thiên địa yếu trên lưng. Nàng nhìn qua những cái kia phù văn, liền một bước như vậy một bước đi về phía trước đi, ánh mắt của nàng đã cũng không như trước đó kia giống như kiên định, nhưng lại còn tại kiên trì. Có lẽ, những này đạo cung dị tượng cũng không tồn tại, ta tất cả những gì chứng kiến chỉ là ta chấp niệm, chỉ là ta ảo tưởng. Nghe nói cấm kỵ cổ đạo có thể xuyên suốt ra cái gì tồn ở trong lòng tưởng niệm. Cảnh Úc bên thai đại đạo ầm vang rung động, nàng lại suy nghĩ viển vông. Ta muốn biết được nhân tộc bí ẩn, muốn để chiếu hoàng thần quốc đột phá cái này ngũ giới thần cung, bay về vô ngần man hoang, thế là ta liền thấy được tòa này đạo cung, ý thức bên trong, ta muốn từ tòa này đạo cung bên trong thu hoạch được cường thịnh lực lượng, từ đó ở chiếu hoàng thần quốc thoát khốn, cho nên ta liền thấy được những này dọa người dị tượng. Cảnh Úc sung mãn bờ môi lại có một chút khô nước. Nàng lẻ lưỡi, liếm môi một cái. Có lẽ, ta hẳn là trở lại chiếu hoàng thần quốc, cùng thần đế cùng nhau tìm kiếm cái khác để chiếu hoàng thần quốc trở về vô ngần man hoang đường tắt. Trong chốc lát, Cảnh Úc đạo tâm dung chuyển, chỉ cảm thấy gần trong gang tấc đạo cung dị tượng lại trở nên vô cùng xa xôi. Nàng trong nháy mắt nhụt chí. Cổ đạo này, toàn này đạo cung, những dị tượng này căn bản chính là gạt người. Cảnh Úc có chút đắng buồn bực, trên mặt biểu lộ cũng lộ ra có chút ủy khuất. Cẩn thận tính toán ra, Cảnh Úc tuổi tác cũng đã gần 7000 tuổi. Thế nhưng là cái này hơn 6000 năm thời gian bên trong, Cảnh Úc từ khi đi ra Thái Thương về sau, cơ hồ chưa từng cùng người giao tế. Không phải bị dị tộc truy sát, chính là ngã vào tế đạo thiên cung, về sau vừa mới thoát ly nói tế bí cảnh, lại xung phong nhận việc, đến đây chiếu hoàng thần quốc. Đến đây chiếu hoàng thần quốc về sau trọn vẹn mấy ngàn năm, ngoại trừ ngắn ngủi thời gian bên ngoài. Nàng liền bước lên cấm kỵ cổ đạo, muốn đi đến cấm kỵ cổ đạo điểm cuối cùng, thu hoạch được để chiếu hoàng thần quốc sông mở phong ấn chi pháp. Chính vì vậy, Cảnh Úc trên thực tế cũng không hiểu nhiều ít đạo lý đối nhân xử thế. Cả đời tu vi nhờ vào nàng gần như vô địch giống như thiên phú, cơ duyên đã có thể xương thông thiên triệt địa. Thế nhưng là tới một mức độ nào đó, Cảnh Úc tâm lý bất quá vẫn là một thiếu nữ. Cho tới nay, nàng sở dĩ có thể kiên định không thay đổi đi tại cấm kỵ cổ đạo bên trên, là bởi vì đối với Thái Thương, đối với Kỳ Hạ chấp niệm, cũng là bởi vì nàng có thể cảm giác được, kia một tòa đạo cung khoảng cách nàng càng ngày càng gần. Mà bây giờ, nàng đi vào đạo cung, muốn truy tìm những cái kia bất phàm dị tượng. Đạo cung dị tượng lại cách Cảnh Úc càng ngày càng xa. Cái này khiến thiếu nữ Cảnh Úc trong lòng càng lo lắng. Loại dị tượng nhìn như rất gần, nhưng trên thực tế, tòa này thần bí cung điện có tồn tại hay không đều không nhất định. Nếu như ta tiếp tục đi tới đích, có lẽ còn muốn đi mấy ngàn năm, thậm chí vài vạn năm. Quốc chủ, đại huynh không biết có thể hay không chờ đợi thời gian lâu như vậy. Nhưng ta nếu như bây giờ trở về, liền có thể cùng thần đế cùng nhau diễn toán pháp môn, có lẽ tiếp qua 2000-3000 năm, liền có thể phá giải thần khung phong ấn chi pháp. Cảnh Úc không nhìn thấy hy vọng, đối với Thái Thương không biết lại làm cho nàng hết sức khẩn trương. Loại cảm xúc thêm vào bắt đầu, Cảnh Úc tiến lên tốc độ chậm lại. Lúc đầu cất bước tại cấm kỵ cổ đạo bên trên, 10 phần nhẹ nhõm, cũng không nặng nề, tựa như cùng đi bộ nhàn nhã đồng dạng. Bây giờ lại trở nên vô cùng chậm chạp. Trên thân cũng giống như gánh vác lấy vô số thế giới đồng dạng, nặng nề vô cùng. Cảnh Úc càng phát ra muốn từ bỏ. Nàng bên thai đạo âm vẫn đang không ngừng vì nàng nói, kiên nhẫn. Ta nếu như bây giờ từ bỏ, trở về chiếu hoàng thần quốc. Như vậy cái này mấy ngàn năm lại chẳng phải là hưởng công rồi. Nếu như đạo cung thật tồn tại, nếu như nói chỉ riêng bên trong những này ý tưởng bên trong, xác thực cần hàm lớn lao lực lượng, chỉ cần ta càng đi về phía trước ra một bước, dù là một bước, liền có thể bước vào đạo cung dị tượng bên trong, thu hoạch được bài trừ hết thể chi pháp. Như vậy, so với lại lần nữa cùng thần đế cùng nhau diễn toán đại đạo, còn muốn tới mau hơn rất nhiều. Đến tuột cùng phải làm thế nào? Nếu như là quốc chủ ở đây, hắn sẽ như thế nào? Cái này từ mấy ngàn năm nay ban ngày đêm nhớ nghĩ, để Kỳ Hạ tại Cảnh Úc trong lòng, hóa thành một cái người hoàn mỹ. Có lẽ Cảnh Úc nhìn thấy qua Kỳ Hạ cũng không như này hoàn mỹ. Nhưng khi đơn thuần mà hiền lành Cảnh Úc, đem Kỳ Hạ chôn sâu tại chấp niệm của mình bên trong, đồng thời không ngừng về nước, không ngừng cùng chấp niệm của mình nói nho nhỏ. Như vậy Kỳ Hạ thân ảnh cũng liền trưởng thành thần thụ che trời, đủ để che khuất bầu trời. Mà Cảnh Úc lại căn bản không có phát hiện điểm này. Cảnh Úc suy tư thật lâu, bộ pháp càng thêm chậm chạp, cũng càng thêm nặng nề. Không biết Thái Thương như thế nào. Quốc chủ, đại huynh lại như thế nào rồi? Cảnh Úc hít một hơi thật sâu. Nàng đột nhiên chậm rãi quay đầu, nhìn một chút mình lúc đến đường. Đầu này cấm kỵ cổ đạo nhất thẳng kéo dài tiến vào tòa này đạo cung, lúc đến hết thảy đều bị mê vụ che lấp, căn bản nhìn không đi vào. Nhưng vào lúc này, thần diệu một màn phát sinh. Đã thấy một mực tại Cảnh Úc bên thai nói nhỏ đạo âm, đột nhiên lưu chuyển ra từng đạo thần thức, truyền vào Cảnh Úc đầu góc bên trong. Trong chớp mắt, Cảnh Úc liền biết được từ nàng tiến vào đầu kia cấm kỵ cổ đạo đến nay, tòa này thần bí đạo cung, đầu này cấm kỵ cổ đạo bên ngoài phát sinh hết thảy. Những cảnh tượng này đều hóa thành từng đạo màn sáng, từng màn quang ảnh tại Cảnh Úc trong đầu nhảy vọt. Nàng nhìn thấy Thái Thương Hoàng Thiên Đạo Đường bị cổ lao thần triều nhân diệt, chấn động chiếu hoàng thần quốc. Nàng nhìn thấy Tam Đại Thần Triều cộng đồng công phạt Thái Thương, muốn ma diệt Thái Thương tồn tại, thế nhưng là cuối cùng, Tam Đại Thần Triều cũng không toàn nguyện. Nàng cũng nhìn thấy vị kia chấp trưởng Nhật Nguyệt, Ti trưởng Thiên nói thần tử Viên Ti Đạo thông qua chân linh hình chiếu, giáng lâm tại Vô Ngần Man Hoang. Không lâu sau đó, Viên Ti Đạo trở về, lại trên hiện lên thần đỉnh, muốn tiến hành quyết đoán cải cách. Chiếu hoàng thần quốc nếu như vui với an nhàn, có thể tự không thay đổi, nhưng kể từ đó, thần quốc liền không cách nào vĩnh hằng. Trái lại, chiếu hoàng thần quốc muốn vĩnh tục, chiếu hoàng thần quốc nhân tộc muốn vĩnh tồn, liền nhất định phải đem thần quốc thể chế bên trong ngoan độc đều chẳng diệt. Nguyên là đến một thân áo lam, tóc đen áo choàng, ánh mắt như là từ ngàn xưa ngôi sao, tràn ngập loại ánh sáng. Thế là tại sau này 1700 năm thời gian bên trong, Huyền thoại về một hoàng đế Đại Việt triều Lý phá tan liên quân bốn nước xâm lược, đuổi chạy đại lý, đả bại chân lạc, hỏa công ai lao, đại phá quân Tống. Mời xem. Chương 1239, chiếu hoàng thần quốc, ti đạo 7 đầu 2. Viên ti đạo từ đầu đến cuối đều tại tận sức tại biến pháp, tận sức tại cải cách. Biến pháp một trong, ta chiếu hoàng thần quốc nhân tộc con dân, nên người người đều được hưởng tu hành quyền lợi, tại con đường tu hành bên trên, nên thu hoạch được đầy đủ tài nguyên phân phối. Biến pháp thứ hai, ngày xưa chiếu hoàng thần quốc tập bên trong gần như toàn bộ lực lượng bồi dưỡng thiên tiêu, bồi dưỡng cường giả chiếm cứ tu hành tài nguyên quá nhiều. Từ đó về sau, chiếu hoàng thần quốc không riêng muốn bồi dưỡng thiên tiêu, cũng muốn để cái này khắp thiên hạ thần quốc con dân đều chính thức bước vào tu hành chi đạo. Trước đó thiên tiêu cùng cường giả dư thừa tài nguyên, cũng nhất định phải cống hiến ra đến, cống hiến tại quốc chi đại kế. Biến pháp chi ba, thiên hạ nhân tộc sinh mà bình đẳng. Vô ngần man hoang, cái này ngũ giới thần khung phía dưới chiếu hoàng thần quốc cũng giống như thế. Bất luận cái gì thần quốc con dân, không thể tự giác hơn người một bậc, không thể tự giác tự thân huyết mạch có khác với cái khác nhân tộc. Coi như mạnh yếu có khác, nhưng lại đều là nhân tộc ta huyết mạch. Biến pháp nội dung, tổng cộng có 7 đầu. Cái này hơn 1000 năm đến nay, cái này 7 đầu biến pháp, được xưng là ti nói 7 đầu. Mà biến pháp kết quả, nhưng lại không như ý muốn. Cho dù Viên Ti đạo chính là thần đế cường đại nhất thần tử, cho dù hắn bị mang theo nói thần tử chi danh, cho dù hắn là vô thượng đạo thai, cho dù hắn tại nước bên trong ti trường thiên, trưởng khống nhật nguyệt, lại vẫn có thật nhiều địa vị tôn sùng người, thực lực cường đại người phản đối việc này. Đa số người toàn bộ phủ định, số ít người phủ định hắn bên trong nào đó một đầu biến pháp nội dung. Tuyển chọn thiên tiêu, nâng cả nước chi lực bồi dưỡng, chính là chiếu hoàng thần quốc lập quốc gốc dễ, lại há có thể đủ dễ dàng như thế biến đổi. Thiên hạ tầm thường hạng người, không biết nhiều không kể xiết, đem chúng ta tu hành tài nguyên phân cho bọn hắn, chính là lãng phí. Chiếu hoàng thần quốc nhân tộc, con dân vô số, nhân tộc sinh linh ở giữa có mạnh yếu có khác, tự nhiên cũng sẽ có cao thấp có khác, đây là quy luật. Hôm nay chúng ta là những cái kia phàm tục nhân tộc hành lễ, bọn hắn liền sẽ lập tức bạo thể mà chết, chịu không nổi chúng ta cúi đầu. Loại này khác biệt, lại há có thể không nhìn. Cho dù cương ép không nhìn, bất quá cũng chỉ lưu vu biểu diện, tuyệt không cách nào lâu dài. Thiếu quân không đi qua một chuyến vô ngần man hoang, không biết lấy cái gì mà, vậy mà mang về cái này buồn cười biến pháp bảy đầu. Tùy hắn đi đi, loại này biến pháp tuyệt không có khả năng thành công, mạnh nhất 108 vị thần tử, đứng tại thiếu quân về sau, bất quá mấy vị. Tuyển hiểm khiên tấp triệt chất công phu kết chui mã giới công áp buôn tuyển băng sầm qua nhâm lều kỳ thuyên tầm vi tản suối tuyển hối sầm phiền kết đạt nhâm mã hâm lẫn nhau suối mãi tới p. Mà hơn trăm thần tử lại cho rằng thiếu quân đại nghịch bất đạo, bọn hắn cờ xí tươi sáng phản đối thiếu quân, chúng ta chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến. Viên ti đạo biến pháp phía dưới dòng nước xiết phun trào, thời gian vượt qua 1700 năm, biến pháp lại không quá mức thành quả. Viên ti đạo ánh mắt dần dần trở nên thâm trầm, dần dần trở nên thâm thúy, tựa như cùng Thái Sơ đế quân lời nói, chiếu hoàng thần quốc bệnh nguy kịch, nhưng cái này thần quốc những người bề trên lại cũng không biết thần quốc chi bệnh từ đâu mà đến. Viên ti đạo suy tư đến tận đây, mắt lộ ra kiên quyết. Một tòa luận đạo thiên khung từ phía sau hắn từ từ bay lên. Chiếu hoàng thần quốc chấn động. Viên ti đạo trên thân triển lộ ra mênh mông khí phách, cường thịnh vô cùng uy nghiêm, từ phía sau hắn thần tàng bên trong tán phát ra. Trong chốc lát cả tòa chiếu hoàng thần quốc đều bị bao phủ tại viên ti đạo không có gì sánh kịp lực lượng bên trong. Viên ti đạo vẫn người mặc trường bào màu lam, nhưng trên người hắn lại tản ra hào quang sáng chói. Một loại đạo diệu vô tận đại thế từ trên người hắn hiện hiện. Tất cả nhìn chăm chú lên viên ti đạo các cường giả, không khỏi nhao nhao cảm thán viên ti đạo cường đại. Nói thần tử, một thân tu vi đã xuất thần nhập hóa, thông thiên triệt địa, quả không hổ là đạo thai. Chỉ là, nói thần tử lại muốn làm gì? Phía sau hắn dâng lên tòa kia thiên khung bên trong, tràn ngập cực kỳ phức tạp phù văn. Nói thần tử muốn dùng những phù văn này diễn toán cỡ nào thiên địa lại thế? Đám người nhao nhao suy đoán. Đã thấy viên ti đạo chậm rãi đứng dậy. Tuấn giật vô cùng, ánh sáng che lấp thiên địa viên ti đạo phong thần tuấn lãng, chính là một tôn tuyệt đại thiên kiêu. Hắn đứng tại kia thiên khung bên trong, 1700 năm chưa từng triển lộ qua phong mang chạy ra đến, trụ vũ ở giữa đều tỏa ra ánh sáng lung linh. Chính là kia trấn áp chiếu hoàng thần quốc ngũ giới thần khung, cũng hơi rung động. Kia thần khung che lấp phía dưới, cũng có từng cái yêu ma cầm trong tay từng khỏa con mắt, dính sát giới bích, nhìn chăm chú viên ti đạo. Cái này viên ti đạo, ánh mắt tuần tra qua lại thiên địa, chiếu hoàng thần quốc bên trong rất nhiều cổ lão tồn tại nhau nhau bị hắn bừng tỉnh. Cũng có một chút địa vị kỳ cao, đã từng mở chiếu hoàng thần quốc bắt đầu mới lão, trôi nổi tại trung ương thần khuyết phía trên, đem ánh mắt rơi vào cái này mới thiên khung. Viên ti đạo phát giác được thiên hạ tất cả cường giả ánh mắt đều rơi ở trên người hắn, ánh mắt lại trở nên càng phát ra thông dong. Hắn chính là vô song đạo thai, từ sinh ra đến nay chưa từng bại một lần, đánh đâu thắng đó phía dưới, tự nhiên dưỡng thành to lớn tuyệt thế khí phách. Viên ti đạo thậm chí cảm giác được kia là trung ương thần khuyết bên trong, có một đạo như là vĩnh hằng lỗ đen đồng dạng ánh mắt cũng rơi ở trên người hắn. Trong thoáng chốc, viên ti đạo chẳng biết tại sao, đột nhiên nhớ tới Thái Sơ đế quân kỳ hạ. Hắn vô ý thức như là kỳ hạ đồng dạng, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lộ ra bệ nghệ chi sắc. 1700 năm trước, ta đã từng chân linh hình chiếu, tiến về vô ngần man hoang. Viên ti đạo thanh âm trầm thấp, nhưng lại tại trong chốc lát, xuyên qua vô cùng vô tận khoảng cách, truyền lại đến không biết nhiều ít cường giả bên hai. Trong chốc nhóm này, cảnh úc cũng chính quay đầu nhìn nhau, thần diệu đại đạo đem đây hết thảy đều hóa thành hình ảnh, truyền vào thai của nàng bên trong. Ta du lịch vô ngần man hoang, nhìn thấy rất nhiều dị tộc cường giả, con đường của bọn họ đều có khả năng, thần thông đều có kỳ diệu, không thể khinh thường. Về sau thần triều đại chiến, cổ nô thần triều, Trầm Huyền thần triều, Thiên Mục thần triều cùng nhau công phạt Thái Thương. Ta nhìn thấy hắn bên trong có đệ tam cảnh cường giả mang theo Bất Diệt Lôi đỉnh ra tay, che chở nhân tộc, cũng nhìn thấy Vô Chú Thiên cái thế cường giả nở rộ vĩ lực, ngang ép hết thảy. Ta nhìn thấy kiên cường Thái Thương nhân tộc, nhìn thấy sinh sôi không ngừng nhân tộc tinh thần, cũng nhìn thấy Thái Thương có thật nhiều không thua gì Chiếu Hoàng thần quốc tuyệt thế thiên kiêu người tu hành. Viên Ti đạo tựa hồ tại tự lẩm bẩm. Nhưng lời của hắn lại tại qua trong giây lát, dẫn động Chiếu Hoàng thần quốc gợn sóng. Cho dù là Viên Ti đạo lời nói, cũng làm cho tuyệt đại đa số cường giả lâm vào không hiểu cùng nghi hoặc bên trong. Ta hơn 8000 năm trước hình chiếu Vô Ngần Man Hoang, lại chưa từng nghe nói Vô Ngần Man Hoang có một tòa Thái Thương nhân tộc chi quốc. Bởi vậy có thể thấy được, Thái Thương bất quá gần đây quật khởi, dạng này một tòa quốc gia, lại như thế nào có thể cùng truyền thừa 7000 có hơn vạn năm Chiếu Hoàng thần quốc đánh đồng. Có nhân tộc thượng vị giả như mày. Rất nhiều cường giả nhao nhao gật đầu phụ họa. Viên Ti đạo lại cũng không phản bác, chỉ là tiếp tục nói. Trọng yếu nhất chính là, ta nhìn thấy Vô Ngần Man Hoang nhân tộc trung ương chi quốc đế tọa bên trên, ngồi ngay thẳng một vị thiếu niên tiên kiêu. Vị thiếu niên này tiên kiêu là vì đế giả, là vì nhân hoàng, tuyệt thế mà bất hủ, kinh tài tuyệt diễm, không người có thể địch nổi. Mọi người tộc thượng vị giả hai mặt nhìn nhau, không hiểu vì sao cử thế vô song đạo thai, Chiếu Hoàng thần quốc thiếu quân sẽ như thế tôn sùng cũng là Vô Ngần Man Hoang nhân tộc. Ngược lại là thần bí đạo cung bên trong cảnh ốc, đột nhiên hình như có cảm giác, ánh mắt trở nên hưng phấn lên. Viên Ti đạo cũng tại lúc này nói ra, vị thiếu niên này đế quân tục danh. Hắn chính là Thái Thương chi chủ, Nhân Hoàng Kỳ Hạ. Huyền thoại về một hoàng đế Đại Việt triều Lý phá tan liên quân bốn nước xâm lược, đuổi chạy đại lý, đả bại chân lạc, hỏa công Ai Lao, đại phá quân Tống. Mời xem. Chương 1240, mời chư vị gặp Nhân Hoàng 4K. Viên Ti đạo nói ra hắn miệng bên trong vị thiếu niên kia đế quân danh tự. Rất nhiều Chiếu Hoàng thần quốc thượng vị giả, kỳ thật sớm đã đoán được, nhưng vẫn có rất nhiều Chiếu Hoàng thần quốc cường giả như mày. Thái Thương Nhân Hoàng chính là Vô Ngần Man Hoang nhân tộc trung ương chi quốc chúa tể. Kiêu Nhân Hoàng ước chừng là một vị nhân tài mới nổi, thế nhưng là thiếu quân chính là đạo thai, là Chiếu Hoàng thần quốc rất nhiều thần tử bên trong mạnh nhất tồn tại, Chiếu Hoàng thần quốc tồn tục 7000 có hơn vạn năm. Kia Thái Thương lại còn quá trẻ, Vô Ngần Man Hoang nhân tộc cũng từ trước đến nay yếu thế, một khi có thiên kiêu sinh ra, liền sẽ bị không hiểu xóa bỏ. Tại loại này bối cảnh dưới, thiếu quân vậy mà tin phục tại một vị Vô Ngần Man Hoang nhân tộc thiếu niên. Có lẽ cái này nhân tộc thiếu niên lại có chỗ hơn người. Rộng lớn Vô Ngần Man Hoang, có chỗ hơn người cường giả vô số kể, tại trọng áp phía dưới, Vô Ngần Man Hoang nhân tộc quốc gia bên trong, lại có thể sinh ra cỡ nào thiên kiêu. Cho dù là trước đây không lâu chấn động thiên địa Nguyên Ngộ Thần Hoàng, trong mắt của ta cũng kém xa Chiếu Hoàng thần quốc rất nhiều trí cường giả. Thiếu quân từ trước đến nay tự tin phi thường, hắn cũng có tự tin tư bản, không nghĩ tới đi một chuyến Vô Ngần Man Hoang, lại mang về cái này nhân tộc thiếu niên oai lý tà thuyết. Có chút Chiếu Hoàng thần quốc trí cường giả trầm mặc, cũng có chút cường giả thần thức va chạm, lẫn nhau thảo luận. Mà Viên Ti đạo ngồi ngay ngắn phía kia thiên cung, ánh mắt của hắn chiếu rọi, phảng phất chiếu rọi tại cả tòa Chiếu Hoàng thần quốc cương vực trong vòng. Rất nhiều ở vào bí ẩn chỗ trí cường giả nhóm, cũng nhao nhao cảm giác được Viên Ti đạo ánh mắt. Tại mấy hơi thời gian yên tĩnh cùng trầm mặc về sau, những này trí cường giả cũng đều đi ra những cái kia bí ẩn chỗ. Một cái mắt, cái này bao la Vô Ngần Chiếu Hoàng thần quốc bên trong, mênh mông khí phách trầm vang rung động, không có gì sánh kịp đại thần thông, bắn ra hào quang óng ánh. Từng tòa cầu nối, từng đầu dòng sông, từng tòa sơn nhạc, từng tòa cung điện, rất nhiều bí cảnh, rất nhiều giới ngoại thiên đều hiện hóa ra ngoài. Từ hắn bên trong, từng vị Chiếu Hoàng thần quốc trí cường giả nhao nhao đi ra. Thiên địa tại hoành minh, cái này một mảnh trụ vũ đang chấn động. Cho dù ngũ giới thần khung cũng có mãnh liệt mênh mông lực lượng bộc phát. Hắn bên trong, yêu ma cường đại triển lộ ra tung tích, túi đầu nhìn xuống bị bọn hắn chấn áp Chiếu Hoàng thần quốc. Chiếu Hoàng thần quốc vô số cường giả đi ra, cũng làm cho ngũ giới thần khung có chút phòng bị. Đạo này thai Viên Ti đạo đến tột cùng muốn làm gì, vậy mà truyền lại thần thức, triệu hồi ra nhiều như thế Chiếu Hoàng thần quốc bế quan cường giả. Chẳng lẽ lại là lại nghĩ đến một trận từ ngàn xưa đại chiến? Có yêu ma lộ ra diện mục dữ tợn, lộ ra đến hàng vạn mà tính đôi mắt, nhẹ giọng nói nhỏ. Cũng có yêu ma diêu động như là vô tận thần sơn đồng dạng đầu lâu, phản bác, ngắn ngủi hơn 1000 năm thời gian, Viên Ti đạo đã mất đi rất nhiều Chiếu Hoàng thần quốc thượng vị giả dân tâm. Hắn muốn phát động to lớn chiến tranh, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người sẽ hưởng ứng. Xác thực như thế, Viên Ti đạo đứng ở những cái kia lâu dài thể chế giới, được lợi người mặt đối lập. Mà những cái kia nhân tộc cường giả, cũng vừa vặn là Chiếu Hoàng thần quốc trưởng khống giả, là Chiếu Hoàng thần quốc mạnh nhất một nhóm tồn tại. Yên tâm, hắn lệnh chúng ta trấn áp Chiếu Hoàng thần quốc, hơn 7000 vạn năm thời gian trôi qua, ban sơ 1000 vạn năm bên trong, thần quốc thần đế phát động hơn 400 cuộc chiến tranh. Về sau mỗi ngàn năm thời gian, phát động chiến tranh số lần liền sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt. Bây giờ cái này ngàn đã qua vạn năm, thần quốc tựa hồ đã thành thói quen ngũ giới thần khung bao phủ phía dưới tuyết nguyệt, xưa nay không từng phát động chiến tranh. Lúc đến bây giờ, những cái kia Chiếu Hoàng thần quốc trí cường giả, chỉ sợ đã quên đi như thế nào cùng chúng ta tác chiến. Chỉ là Viên Ti đạo, cho dù vô cùng cường đại, cũng hoàn toàn không đủ để khiến cái này trí cường giả cải biến lý niệm của mình. Hơn 10 tôn yêu ma, ngồi ngay ngắn ở đó một phương thần khung chính giữa, thảo luận giờ phút này phát sinh hết thảy. Chiếu Hoàng thần quốc bên trong, Viên Ti đạo cấu trúc phía kia thiên khung phía trên, đã đến gần không biết nhiều ít thần quốc cường giả. Thậm chí, trung ương thần khuyết bên trong đều có thần bí tồn tại đi ra, tiến đến nơi đây. Chỉ có vị kia cao cao tại thượng thần đế không thấy tăm hơi, giống nhau cái này hàng ngàn vạn năm. Trung ương thần khuyết bên trong mặc dù có cường giả đi ra, nhưng thần đế cung bên trong lại chưa từng từ một vị nào đó đại tôn đến đây. Cái này đủ để chứng minh, thần đế cũng không coi trọng thiếu quân lý niệm. Một tòa thần thuyền chậm rãi lái tới. Kia thần thuyền đầu thuyền bị khảm vào một tòa bí cảnh. Tòa này bí cảnh 10 phần to lớn, nhưng lại bị luyện chế trở thành một phương bảo tọa. Mà ngồi ở kia bí cảnh trên bảo tọa, lại là một vị thanh niên. Vị thanh niên này người mặc thần khải, tóc dài bay lên, mi tâm bên trong cũng bị khảm vào một phương bí cảnh. Bí cảnh bên trong tự có linh bảo, bắn ra thật lớn thần nguyên ba động, làm cho người rung động. Phía sau hắn, một loại sức mạnh đáng sợ truyền ra ngoài, chấn động thiên địa. Vị này thanh niên tóc dài vai hùng vô song, chính là chiếu hoàng thần quốc vị thứ nhất thần tử. Hắn tại vô ngần man hoang thời đại cũng đã thành danh. Tại ngũ giới thần khung chấn áp chiếu hoàng thần quốc thời điểm, cũng đã là trụ bất hủ cảnh tồn tại. Nhưng nếu không có viên ti đạo cái này một tôn đạo thai sinh ra, hắn chính là chiếu hoàng thần quốc chói mắt nhất cường giả. Cho dù là hiện tại, thần triều bên trong cũng thật nhiều cường giả ủng hộ lớn thần tử. Lớn thần tử tên là chấp thần. Tên này chính là thần đế ban cho, địa vị không gì sánh kịp, tựa như cùng hắn to lớn thân thể đồng dạng. Chấp thần thần tử điều khiển thần thuyền tới lâm, kia thần trên thuyền còn thật nhiều cường giả. Những cường giả này bên trong cũng có trên ngàn tên thần tử. Cho tới nay, chấp thần thần tử tại thần tử bên trong kinh doanh nhiều năm, uy tín so với cao ngạo, độc lai độc vãng viên ti đạo còn muốn cao hơn rất nhiều. Chấp thần thần tử giáng lâm, ở vào kia luận đạo thiên khung chính giữa viên ti đạo đều đứng dậy, hướng hắn hành lễ. Ngươi chính là nói thần tử, không cần hướng ta hành lễ. Chấp thần thần tử hướng phía viên ti đạo gật đầu. Ầm ầm. Âm vang rung động ở giữa. Hư không bên trong chiếu rọi thiên địa vầng trăng sáng kia, đông nhiên hóa thành một thiếu nữ. Vị này thiếu nữ người mặc trường bào, khí độ ung quý, nàng chậm rãi đi xuống hư không, cũng tới lâm thiên khung phía trên. Chiếu hoàng thần quốc bầu trời bên trong thiếu đi một vầng minh nguyệt. Cả tòa chiếu hoàng thần quốc bên trong, mênh mông linh nguyên, thần nguyên đều ít đi rất nhiều. Bởi vậy có thể thấy được, vị này trăng sáng thiếu nữ tại chiếu hoàng thần quốc bên trong, đến tột cùng làm ra như thế nào tác dụng. Thiếu nữ đi hướng hư không. Mới đối viên ti đạo đều chỉ là gật đầu thăm hỏi chấp thần thần tử đều từ kia bí cảnh trên bảo tọa đứng dậy, cung cung kính kính hướng phía thiếu nữ hành lễ. Viên ti đạo cũng giống như thế. Đã đến gần nơi đây các cường giả, đồng dạng hành lễ. Hoàng Nguyệt. Rất rõ ràng, từ vị này thiếu nữ trên thân tán phát ra khí phách đến xem, nàng chính là một vị tiên tiên thần linh. Chỉ là nàng có lực lượng lại vô cùng cường đại, đối với chiếu hoàng thần quốc ảnh hưởng cũng không gì sánh kịp. Trải qua thời gian dài, chiếu hoàng thần quốc sở dĩ có thể hiện ra nhiều như vậy cường giả, sở dĩ có lượng lớn thần nguyên tài nguyên, cũng là bởi vì vị này tên là Hoàng Nguyệt Tiên Thiên Thần Linh tồn tại. Hoàng Nguyệt ánh trăng trường bào nhao nhao phiêu động. Nàng ánh mắt thanh lãnh, rơi vào cái này rộng lớn tiên cung. Thần đế thành đạo trước đó, ta còn là một vị nhân tộc thiếu nữ. Chỉ là về sau, thần quốc cần ta thành đạo, cần ta thôn phệ thần triều quốc phúc vĩ lực, cần ta thôn phệ vị kia trăng sáng tiên thiên thần linh bản nguyên. Thế là ta vứt bỏ gia tộc, thăng lên hư không, từ đây trở thành mới trăng sáng, chiếu rọi thiên địa. 7000 có hơn vạn năm thoáng qua liền mất, ta thời thời khắc khắc nhận thụ lấy tiên thiên thần linh bản nguyên tra tấn. Nhất thụ lấy thần triều quốc phúc vĩ lực đem đến cho ta đáng sợ thống khổ. Hoàng Nguyệt Mi Tâm còn có một vầng loan nguyệt tấn ký, trăng khuyết tấn ký lấp lánh, làm nàng càng phát ra xuất trần. Nàng nhẹ giọng mở miệng, thiên địa đều trầm mặt xuống, vô số cường giả cũng đều nghiêm túc lắng nghe. Viên Ti Đạo cùng chấp thần thần tử cũng chưa từng ngồi xuống, lắng nghe Hoàng Nguyệt lời nói. Dài răng giặc thời gian phía dưới, ta chỗ chịu đựng thống khổ, không người biết được, cũng không có người hỏi đến. Nhưng gia tộc của ta nhưng cũng bởi vậy được phúc, khai chi tán diệp, trải rộng thần triều cương vực. Bọn hắn bên trong có vài thiếu niên tại thần triều cùng ngũ giới thần khung trên nghìn lần đại chiến bên trong, là thần quốc hy sinh thân mình, là thần quốc chịu chết. Bọn hắn bên trong cũng có quyền cao chức trọng người, thời thời khắc khắc lo lắng tại thần triều tồn tụ, thần triều tương lai. Trừ cái đó ra, huyết mạch chạy xuôi chỗ, từ đầu đến cuối cũng có chấn thủ lấy thần triều, thần khung chô giao giới thần quốc binh tướng. Có lẽ ngày mai, bọn hắn liền sẽ chết ở phương xa. Hoàng Nguyệt nhẹ giọng mở miệng, từng bước một đi tới. Rất nhiều cường giả cũng lại lần nữa hướng nàng hành lễ. Viên Ti Đạo thân thể đứng thẳng, nhìn chăm chú lên Hoàng Nguyệt, cũng chưa từng đánh gãy Hoàng Nguyệt lời nói. Hoàng Nguyệt đồng dạng nhìn chăm chú Viên Ti Đạo, mấy ngàn đã qua và năm, thật sự là vô số cái như là gia tộc của ta thiếu niên thiếu nữ đồng dạng thần quốc tinh anh, thủ hộ lấy thần quốc, vì nước hy sinh. Thiếu quân, nếu như những này thần quốc tinh anh không cách nào lại thu hoạch được ngang hàng tu hành tài nguyên, không cách nào thu hoạch được quý giá đan dược, không cách nào tiến vào rất nhiều ma luyện đại trận, tôi luyện tu vi của mình. Như vậy, chúng ta như thế nào đối mặt đang không ngừng mạnh lên ngũ giới thần cung? Chiếu hoàng thần quốc người tầm thường tộc sinh linh vô số kể, tại thần triều phía dưới, bọn hắn được hưởng dài dằng dặc sinh mệnh, sinh mà linh phủ. Nhưng tuyệt đại đa số sinh mệnh, cho dù tu hành, cũng vô pháp siêu việt thần uyên. Thiếu quân, thần uyên người tu hành đối với cái này thần triều lại có gì ích? Hoàng Nguyệt mới mở miệng, chính là đang chất vấn Viên Ti Đạo. Rất nhiều chiếu hoàng thần quốc cường giả cũng đều ngóng nhìn Viên Ti Đạo, muốn nghe Viên Ti Đạo đối với tự thân lý niệm trình bày. Chấp thần thần tử cũng giống như thế. Phía sau hắn rất nhiều thần tử ánh mắt sáng rực, chấp thần thần tử cảm giác được những ánh mắt này hòa hợp ở sau lưng của mình. Thế là hắn cũng tới trước một bước, phóng ra thần thuyền, tiến đến Viên Ti Đạo chỗ cấu trúc thiên cung. Giữa thiên địa, tự nhiên có hắn quy luật. Người nhỏ yếu xuất sinh liền nhỏ yếu, cho dù là có sung túc tu hành tài nguyên, hạn mức cao nhất là ở chỗ này. Đồng dạng tài nguyên, thiên tiêu người có thể tu tới thần linh, mà rất nhiều bình thường đồng tộc huyết mạch lại chỉ có thể tu hành đến thiên địa lưỡng cực, thậm chí yếu hơn. Ti nói, lý niệm của ngươi liền ở chỗ đem vốn cũng không nhiều tài nguyên, lãng phí tại những này bình thường sinh mệnh phía trên. Cái này, lại có ý nghĩa gì? Hư vô bên trong, chấp thần thần tử thanh âm còn đang vang vọng. Cùng lúc đó, tất cả ở đây cường giả ánh mắt đều rơi vào Viên Ti đạo trên thân. Những cường giả này bên trong, có thượng vũ đạo cảnh, cũng có trụ bất hủ cảnh tồn tại, còn thật nhiều chiếu hoàng thần quốc gia tộc quyền thế chiều dài. Viên Ti đạo đón những ánh mắt này, thần sắc lại càng phát ra kiên định. Ta đã từng cùng kỳ hạ luận đạo, ban đầu, ta cũng tựa như cùng Hoàng Nguyệt cùng huynh trưởng đồng dạng, cho rằng huyết mạch chí thượng, huyết mạch nhỏ yếu, xuất thân liền đã bị hạn chế, khó có đại thành tựu. Ta cũng là cho rằng thần triều bồi dưỡng tiên tiêu mới là chân chân chính chính chính đạo. Thế nhưng là chư vị, ở đây rất nhiều cường giả bên trong, có thật nhiều người là từ vô ngần man hoang thời đại tồn tại đến nay trường bối. Xin hỏi, ban sơ các ngươi, đến tột cùng có phải là hay không tiên tiêu, phải chăng trời sinh chính là huyết mạch cao quý, thiên địa khâm chọn vô song thiên tài? Viên Ti đạo ánh mắt lướt qua vô số cường giả. Có một vị đại tộc cường giả thần sắc không thay đổi, tiến về phía trước một bước đem Viên Ti đạo hành lễ, nói, lúc này không giống ngày xưa, lúc ấy thiên kiêu người rất ít. Chiếu hoàng thần quốc nhân tộc huyết mạch cũng không thế nào cường đại. Thiên hạ nhân tộc, xuất thân không kém bao nhiêu, liền muốn dựa vào tranh cướp lẫn nhau, cạnh tranh với nhau, từ phàm nhân đi hướng thần linh. Nhưng là bây giờ khác biệt. Chiếu hoàng thần quốc càng phát ra cường hành, vô số loại nhân tộc huyết mạch trở về, thiên tiêu số lượng cũng thật to tăng nhiều. Lấy huyết mạch luận anh hùng, lấy xuất thân định dài ngắn mặc dù cũng không công bằng, nhưng là cường quốc hữu hiệu nhất đường tắt, có thể bồi dưỡng ra không biết nhiều ít người mạnh hơn. Đám người nhao nhao phụ họa. Viên Ti đạo khẽ mỉm cười, nói, lấy huyết mạch luận dài ngắn, quả thật có thể để cường giả càng mạnh. Thế nhưng là kẻ yếu, nhưng lại như thế nào? Ta tiến về Thái Thương, phát hiện Thái Thương so với Chiếu Hoàng Thần Quốc nhỏ yếu rất nhiều. Nhưng là, Thái Thương bình phàm nhân tộc bên trong, nhưng cũng thật nhiều nhân tộc sinh mà linh phủ. Mà Chiếu Hoàng Thần Quốc thượng vị cường giả vô cùng cường đại, chủ bất hủ cảnh tồn tại tại thần triều bên trong, còn không tính là mạnh nhất. Liên chờ vô song thần triều con dân, tuyệt đại đa số cái này cùng Thái Thương không sai biệt nhiều. Mà cùng Thái Thương khác biệt chính là, Thái Thương con dân xuất sinh về sau, vẫn có thể tiến vào học cung, lấy được danh sư dạy bảo, thu hoạch được đại lượng tu hành tài nguyên. Dùng cái này tiến thêm một bước. Kỳ hạ từng nói với ta qua, học cung chính là bất luận một vị nào Thái Thương nhân tộc phải qua đường, Thái Thương nhân tộc không nhập học cung, không nghiên cứu tu hành, cha hắn mâu thậm chí muốn bị vấn trách xử phạt. Chính vì vậy tuyệt đại đa số Thái Thương con dân đều có thể tiếp tục hướng phía trước, lấy ngự linh, linh phủ làm căn cơ, cuối cùng bước vào thần uyên, chính là đến thiên địa lưỡng cực, thu hoạch được càng thêm lâu đời sinh mệnh, cũng làm cho Thái Thương càng mạnh. Trái lại Nga thần triều nhân tộc, tuyệt đại đa số sinh mà linh phủ, đến chết cũng là linh phủ. Bọn hắn chỉ có thể hưởng thụ ngàn năm tuổi thọ, cả đời chi vội vàng. Chắc hẳn các vị căn bản là không có cách tưởng tượng, mà bọn hắn cũng là thần triều chi tử dân, cả đời ngưỡng vọng thần triều, kính ngưỡng thần đế, lại chỉ có thể trở thành chế tạo thương phẩm, khổ cực cả đời châu ngựa. Chư vị, thiên hạ này, nhân tộc ta lớn nhất, tất cả nhân tộc huyết mạch đồng nguyên, có lẽ khi các ngươi mở ra tài nguyên cho những này bình thường đồng tộc, liền sẽ phát hiện, ta Chiếu Hoàng Thần Quốc văn minh sẽ càng phát ra sáng chói, vô số loại tư tưởng va chạm nhau, vô số loại mạnh lên con đường cũng sẽ kéo dài tới ra. Rất nhiều cường giả nhao nhao đối mặt, bọn hắn nhíu mày, càng phát ra cảm thấy trước mắt thiếu quân mười phần lạ lẫm. Chấp thần thần tử suy tư một phen, đang muốn mở miệng phản bác Viên Ti đạo. Viên Ti đạo lại đột nhiên xuề bàn tay ra, lắc đầu nói, "Hoàng Nguyệt, huynh trưởng, mượn lần này thiên khung luận đạo, ta cũng nghĩ để chư vị gặp một lần vị thiếu niên kia đế quân, nhân tộc nhân hoàng." Chấp thần thần tử cùng Hoàng Nguyệt liếc nhau. Rất nhiều cường giả nhao nhao nhíu mày. Viên Ti đạo lòng bàn tay bên trong, một đạo như là lụa mỏng đồng dạng đại thần thông, chậm rãi thổi qua. Viên Ti đạo chân linh xuất hiện ở trong đó. Chân linh đỉnh đầu, một phương tế tự chi đài ngay tại lấp lóe. Mênh mông lực lượng từ bên trong nở rộ ra, hóa thành một tòa môn đỉnh. Rất nhiều cường giả nhao nhao mở mắt, gắt gao nhìn chăm chú lên kia một tòa môn đỉnh, mắt bên trong hình như có mê ly chi sắc. Nhìn chăm chú một màn này, cảnh úc con người hơi co lại. Bởi vì làm tòa kia môn đỉnh mở ra, môn đỉnh đầu kia lại là một phương vô ngần chỗ, là một phương vô thượng trụ vũ. Nơi nào là vô ngần man hoang? Chương 1241, cảnh úc trong lòng đại thụ che trời 4K. Thái tiên thượng đỉnh bên trong, Kỳ Hạ chính đoan ngồi tại đế tọa bên trên, Thái Hòa điện so với trước kia trở nên rộng lớn rất nhiều. Người bình thường nhìn ra xa, ước chừng sẽ cảm thấy mênh mông vô bờ. Mà cái này mênh mông vô bờ Thái Hòa điện bên trong, lại đứng đầy Thái Thương đại thần. Nguyên đỉnh 6.8005 Thái Thương, sớm đã xưa đâu bằng nay. Mấy ngàn vạn ước nhân tộc con dân sinh động tại Thái Thương cương thổ mỗi một phe thổ địa. Thế là, trưởng khống những này thổ địa, quản lý những này nhân tộc con dân đại thần số lượng cũng nhiều không biết bao nhiêu. Có thể tới tham gia triều hội, vẹn vẹn chỉ có Thái Đô, cùng Thái Đô xung quanh vực giới, thành trì, bí cảnh, giới ngoại thiên yếu viên. Coi như thế, cũng đã có hơn mấy chục vạn người. Thái Thương hiện tại khí tượng đủ để có thần triều chi thế, vô luận là nhân khẩu, cương vực, chính vụ, kiến thiết đều mười phần to lớn. Học cung số lượng cũng như đầy trời đầy sao, ruộng đồng bên trong mấy trăm vạn chủng linh mét, thần mẹ không ngừng trưởng thành. Nông sư phủ bên trong cũng hiện lên rất nhiều có thành tựu riêng nông sư. Bọn hắn trồng linh mễ, đại quy mô tự dưỡng linh thú, đại quy mô bồi dưỡng linh quả, linh thực. Trong thiên hạ không có bất kỳ cái gì một tòa quốc gia sản vật chi phong phú có thể cùng Thái Thương đánh đồng. Lúc đến bây giờ, côn bằng gánh chịu lấy Thái Thương bay qua mỗi một chỗ không gian. Mỗi một chỗ chủ vũ đều luôn có Thái Thương quan chắc đám người giáng lâm đến những này hoặc hoang vu, hoặc có lợi phồn hoa chỗ. Thu thập những này thổ địa thổ nhưỡng, nguồn nước, các loại sản vật, tiến tới tiến hành nghiên cứu, tiến hành bồi dưỡng, chuyển hóa làm có thể đại quy mô sản xuất, có thể cung cấp Thái Thương con dân tiêu phí thương phẩm. Chính vì vậy, Thái Thương các con dân cũng có đại lượng sinh kế, công việc cương vị nhiều không kể xiết. Cái này cũng phải nhiều ngày xưa thần triều đối với Thái Thương phong tỏa, để Thái Thương có thể thực hiện nội bộ cung cấp, thực hiện nội bộ tuần hoàn. Bây giờ Thái Thương lại bởi vì có quốc phúc vĩ lực, giải quyết linh mạch, thần nguyên tinh, cái này hai đại khó xử, càng phát ra phồn vinh. Một ngày này, Kỷ Hạ đang theo sẽ lắng nghe rất nhiều Thái Thương đám đại thần tấu nói. Đúng lúc này, Kỷ Hạ đột nhiên khẽ nhíu mày. Hắn mơ hồ có thể cảm giác được, lưu lại tại hắn thân thể bên trên một đạo đạo vận đột nhiên ba động. Cái này từng đạo vận Kỷ Hạ cũng không lạ lắm, chính là lưu lại với hắn cùng kia chiếu hoàng thần quốc trọng thần viên ti đạo luận đạo thời điểm. Đạo vận truyền lại ra trận trận ba động, đồng thời cũng truyền ra từng đạo thần thức. Thần thức bên trong xen lẫn rất nhiều tin tức, để Kỷ Hạ có chút nhíu mày, mắt bên trong vậy mà khó được lộ ra vẻ tò mò. Hắn nghĩ 32 tầng thiên khung hiện mà đến. Kia 32 tầng thiên khung bên trong, có 18 vị thiên đế hóa thân đi ra. Kỷ Hạ ý niệm tâm động, 18 vị thiên đế hóa thân bay về phía một chỗ, hợp làm một thể, hóa thành một đạo thần tàng, chân linh hóa thân. Cỗ này hóa thân khuôn mặt mơ hồ, liền ngay cả thân ảnh đều tại bắn ra lấy hào quang sáng chói, che đậy hình dáng tướng mạo. Thế nhưng là nếu như nhìn kỹ lại, lại như cũ có thể từ cỗ này hóa thân bên trong, nhìn thấy 18 loại nhìn như không kém bao nhiêu, nhưng lại có khác biệt đại đạo lưu chuyển hình dạng. Kia một tôn thiên đế hóa thân đi ra thiên cung, đứng tại hư không bên trong, vượt mức quy định bước ra một bước. Cùng lúc đó, Kỷ Hạ tư duy đã hoàn toàn chảy vào kia thiên đế hóa thân bên trong. Như thế một cái cơ hội tốt, để cho ta có thể đi xem một cái kia một tòa truyền thuyết bên trong quốc gia. Kỷ Hạ khu động hóa thân, bước vào hư không. Mông lung hư không bên trong, một tòa huy hoàng môn đỉnh tản ra sán lạn ánh sáng. Môn kia trong phòng tuyên khắc rất nhiều phụ văn, thần thánh mà huyền diệu. Cái này ước chừng liền là chiếu hoàng thần quốc chân linh hình chiếu chi thuật, chỉ là kia viên ti đạo tạo nghệ càng sâu, muốn đảo ngược hình chiếu tại ta. Kỷ Hạ nhìn thấy môn đỉnh từ từ mở ra, cũng nhìn thấy hắn bên trong huy hoàng, hùng vĩ đập vào mặt. Nhưng thần sắc hắn không thay đổi, hướng phía tòa kia môn đỉnh đi đến. Chiếu hoàng thần quốc, luận đạo thiên khung bên trong, rất nhiều chiếu hoàng thần quốc cường giả cũng đều nhìn chăm chú tòa kia môn đỉnh. Trong lòng cũng cảm thán cái này thiếu quân đối với đại đạo lý giải chi thâm hậu, làm người ta nhìn mà than thở. Lại có thể cấu trúc ra loại này vô ngần man hoang hướng chiếu hoàng thần quốc lối đi. Trừ cái đó ra, những cường giả này cũng gắt gao nhìn chăm chú lên môn đỉnh. Viên ti đạo đối tại thiếu niên nhân hoàng như thế tôn sùng, cũng làm cho những này chiếu hoàng thần quốc những người bề trên trong lòng tràn ngập tò mò. Bọn hắn cũng muốn xem một chút cái này một vị vô ngần man hoang tân sinh, quật khởi nhân tộc đại đế, nhìn một chút vị này nhân tộc trung ương chi quốc chúa tể, nhìn một chút cái này một vị tương lai nhân tộc thần hoàng. Trong khoảnh khắc, đã mở ra môn đình bên trong, đột nhiên có một từng sợi huyền diệu khí phách lưu chuyển ra. Ngay sau đó, chính là từng đợt đạo âm minh minh. Khí phách cùng đạo âm tương hợp, dần dần ở trên trời bên trong cấu trúc ra một tòa cầu nối. Cầu nối chiếu sáng rạng rỡ, phát ra quang minh. Một mặt kết nối lấy môn đình, một phía khác kết nối lấy viên ti đạo chỗ thiên cung. Viên ti đạo ánh mắt lẫm liệt. Bất quá hơn 1000 năm tuế nguyệt, nhân hoàng tự hồ mạnh hơn. Viên ti đạo cảm thấy Kỷ Hạ hóa thân khí tức, thầm nghĩ trong lòng. Cái khác chiếu hoàng thần quốc thượng vị giả, cũng nhao nhao hai mặt nhìn nhau. Cái này nhân hoàng Kỷ Hạ khí phách xác thực bất phàm, cho dù là ta chiếu hoàng thần quốc bên trong, có này khí phách người, cũng lắc đắc không có mấy. Vô ngần man hoang nhân tộc lại còn có thể hiện ra dạng này thiên tiêu, làm ta nhìn mà than thở. Chỉ là, lý niệm của hắn có lẽ thích hợp Thái Thương, nhưng lại cùng ta chiếu hoàng thần quốc có bội, lý niệm khác biệt ngược lại cũng thôi, nhưng hắn lại lời đồn mê hoặc ta thần quốc thiếu quân. Đám người thần thức lưu chuyển thời điểm, Kỷ Hạ thân ảnh xuất hiện tại môn đình bên trong. Hắn một đầu tóc bạc, người mặc kim sắc trường bào, từng nét bùa chú tại hắn thân thể quanh mình nhảy lên, rất nhiều thần thông, rất nhiều đại đạo tán phát ra, tựa như cùng một vòng vầng mặt trời chói chang một nửa, lấp lánh chư thiên, chiếu rọi thiên địa. Hắn tựa như cùng một vòng từ ngàn xưa hoạch tâm liệt nhật, làm cho người rung động. Chiếu hoàng thần quốc vô số cường giả nhìn chăm chú một màn này, thần sắc cũng không khỏi nghiêm nghị rất nhiều. Oanh! Nhất quán trường tiểu ngang qua thời không, vô số ngôi sao đều bị quấy bắt đầu, vây quanh đầu kia trường tiểu lưu chuyển, ở nơi đó xoay tròn, cảnh tượng không nói ra được to lớn. Kỷ Hạ chắp hai tay sau lưng, từng bước một từ trường tiểu bên trong đi ra. Hắn mỗi đi một bước, dưới chân liền có một loại đại đạo hóa thành phù văn, chống đỡ lấy thân thể của hắn, cùng trường tiểu tôn nhau lên, dung hợp làm một loại hoàn chỉnh đạo vận. Từng bước một bước ra, từng bước một đi tới. Rất nhiều chiếu hoàng thần quốc cường giả cũng không khỏi đứng dậy, nhìn về phía Kỷ Hạ. Liền ngay cả rất nhiều ẩn thế đã lâu cường giả, tại thời khắc này cũng không khỏi đứng dậy. Hoàng Nguyệt, Viên Chấp Thần đứng tại kia luận đạo thiên khung phía trên, nhìn chăm chú lên Kỷ Hạ đến. Kỷ Hạ thân thể bên trong, bành trướng nhân tộc huyết mạch, tựa hồ hóa thành từng đạo tôn quý tuyệt luân đen trắng khí tức phóng hướng thiên, khí tức khủng bố cũng che lấp thiên cung. Gặp qua Thái Thương Nhân Hoàng, cách xa xôi khoảng cách, dẫn đầu hướng Kỷ Hạ hành lễ, lại không phải là Viên Ti Đạo, mà là vị kia chiếu hoàng thần quốc lớn thần tử Viên Chấp Thần. Viên Chấp Thần đứng tại thiên khung bên trong, thân thể to lớn vô cùng, nồng đậm khí huyết, cùng gần như vô tận thần nguyên tràn ngập ra, phảng phất hóa thành một đạo biển sâu, vô biên vô hạn. Nhưng mắt thấy Kỷ Hạ tiến đến, biết rõ Kỷ Hạ lý niệm cùng bọn hắn khác biệt, hắn lại vẫn dẫn đầu hướng Kỷ Hạ hành lễ. Ánh mắt bên trong cũng không che giấu chút nào toát ra vẻ kính nể. Viên Chấp Thần hành lễ. Viên Chấp Thần sau lưng kia một tòa thần trên thuyền, đến ngàn vạn mà tính chiếu hoàng thần quốc duệ sĩ, vô số cường giả nhao nhao hướng phía Kỷ Hạ hành lễ. Cho dù hắn bên trong có thật nhiều tồn tại là cao quý thần tử, ngày bình thường cao cao tại thượng, cũng nắm trong tay cường hãn tuyệt luân lực lượng. Thế nhưng là bọn hắn nhưng cũng có thể rõ ràng cảm giác được, kỳ hạ hóa thân bên trong ẩn chứa thần thông, nắm trong tay đại đạo. Thần bí, huyền bí, đạo diệu, dường giả. Thái Sơ Đế Quân giáng lâm, đối với Chiếu Hoàng Thần Quốc mà nói, là một kiện việc vui. Kỳ hạ giáng lâm một phương này thiên cung, Viên Ti đạo cũng nghĩ kỳ hạ hành lễ. Trong chốc lát, hai vị địa vị trí cao thần tử hành lễ, tiến đến này phương thiên thành mọi người tộc thần linh, cũng cuối cùng từ tự thân cung điện, bí cảnh, giới ngoại thiên bên trong đi ra, giống kỳ hạ hành lễ. Trong chốc lát, thiên địa vang minh. Bởi vì cổ lão to lớn tồn tại che khuất bầu trời, rất nhiều Chiếu Hoàng Thần Quốc đại tông tộc cũng đều cảm giác được nhà mình lao tổ khí tức. Bọn hắn nhao nhao suy đoán, đến tột cùng là tồn tại gì, có thể dẫn động nhiều như thế địa vị cao tuyệt cường giả giáng lâm. Thái Sơ Đế Quân giáng lâm, luận đạo về sau, còn xin tiến về Trung ương đô, lãnh hội ta Chiếu Hoàng Thần Quốc phong quang. Từ sâu trong hư không, một đạo thần chiếu giáng lâm mà đến, hóa thành lưu quang, tại hư không bên trong cấu trúc văn tự. Rất nhiều cường giả cũng đều biết, đây chính là thần đế ý chỉ. Kỳ hạ tiến đến, liền ngay cả hồi lâu chưa từng hạ chiếu thần đế, đều cực kỳ trọng thị, thậm chí chuyển xuống thiên chiếu. Sắc mặt trầm tĩnh kỳ hạ đi xuống hư không, đứng tại trên bầu trời, hướng về trung ương đô hành lễ, tiếp theo hướng về một phương này thiên khung rất nhiều vị cường giả hành lễ. Thiếu quân, khoảng cách năm đó thấy một lần, không sai biệt lắm có 2000 năm tuế nguyệt. Kỳ hạ trên mặt tươi cười, nói, chẳng qua là lúc đó, ta còn tưởng rằng thiếu quân chỉ là Chiếu Hoàng Thần Quốc trọng thần, không nghĩ tới thiếu quân vị cách như này chân quý. Từ Viên Ti đạo mở chân linh hình chiếu môn đình bắt đầu, liền có lượng lớn thần thức tràn vào. Kia thần thức bên trong tin tức đã sớm đem việc này cục diện giải thích rõ ràng. Viên Ti đạo áo lam bay động, cũng cười nói, 1700 năm thời gian trôi qua, nhân hoàng đã nâng cao một bước, ta lại vẫn dừng lại tại nguyên chỗ, chưa từng tiến thêm một bước. Kỳ hạ lắc đầu, thiếu quân cùng ta khác biệt, ngươi đã sớm đứng tại trụ bất hủ cảnh đỉnh phong, muốn tiến thêm một bước, hắn bên trong độ khó, căn bản là không có cách tưởng tượng. Viên Ti đạo thật sâu nhìn chăm chú Kỳ hạ, nói, thế nhưng là, chỉ là hơn 1000 năm thời gian, nhân hoàng nhưng từ thượng vũ đạo cảnh, bước vào trụ bất hủ cảnh đỉnh phong. Cho dù là vô ngần man hoang bên trong thần hoàng, đế quân cũng có thể một trận chiến. Hai người ngay tại lẫn nhau khách khí. Một bên dẫn đầu hành lễ viên chấp thần, cũng không có cùng Kỳ hạ khách sáo. Hắn ngược lại chậm rãi ngồi xuống, ngồi ở kia có một cả tòa hùng vĩ bí cảnh luyện chế mà thành trên bảo tọa. Đã nhân hoàng đến đây, ta cũng muốn nghe một chút nhân hoàng lý niệm. Viên chấp thần nhãn bên trong còn có hai tòa bí cảnh đang thiêu đốt hừng hực, phản phất mang cho hắn không có gì sánh kịp lực lượng. Nếu như bây giờ là thời Thái Bình, thế gian chỉ có nhân tộc nhất tộc, có lẽ có thể y theo nhân hoàng lý niệm, người người đều có thể thành thần, người người đều có siêu thoát khả năng. Nhâm Liên Mã Tắc Khuyết Tử Công Mã Giới Ô Buôn Sản Tịnh Tố Nhâm Liên Biên Khoát Sùng Thiện Hiện Nhâm Thượng Tuy Quy Ung Quýnh Dù Tê. Dù là lấy lượng lớn tài nguyên là giá phải trả, người người bình đẳng, người người đều có thể mưu cầu tự thân cực hạn. Thế nhưng là bây giờ, nhân tộc xa không phải mạnh nhất, thiên mạc phía dưới, thiên mạc về sau vẫn không biết có bao nhiêu thần bí tồn tại tại nhìn chằm chằm. Nhân tộc bồi dưỡng thiên tiêu, liền có thể càng phát ra cường đại, nhưng nếu như đem thời gian cùng tinh lực trải phẳng đến vô số bình thường sinh mệnh phía trên, yêu nhân tộc ta lại khi nào có thể thoát ly những cái kia thần bí tồn tại bố trí xuống nặng nề công xiềng. Viên chấp thần thanh âm vang minh, đánh vỡ trụ vũ giới hạn, tiến đến thiên địa. Viên Ti đạo thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía Kỳ hạ. Thế nhưng là ngươi ở đây mạnh ngoài ý muốn chính là, Kỳ hạ cũng không đáp lại viên chấp thần. Chỉ là có chút hướng phía viên chấp thần gật đầu, tuyển cử lại nghiêm túc nhìn Viên Ti đạo một chút. Lúc này mới nhẹ giọng mở miệng. Hắn tựa hồ giống như nói một mình, cũng tựa hồ là đang cùng Viên Ti đạo mở miệng. Thiên hạ này cường giả, đều là bây giờ thể chế được lợi người. Nếu như bọn hắn đồng ý mới có thể biến pháp, vậy cái này biến pháp, liền tất nhiên không cách nào triệt để. Viên Ti đạo ngẩng đầu, ánh mắt ngơ ngác. Kỳ hạ vẫn chắp hai tay sau lưng, quay đầu nói, "Thiếu quân, bây giờ ngươi đứng tại cái này rộng rãi thiên khung bên trong, ngươi chung quanh nhiều như thế cường giả, nhưng cùng ngươi đồng đạo, số lượng lại ít càng thêm ít. Bởi vậy đến xem, ngày bình thường ngươi tất nhiên độc lai độc vãng, mặc dù có đạo thai chi thực, lại bất hủ vị cách, nhưng cũng không cứ gọi được mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Thế nhưng là, cùng ngươi luận đạo người, lại cũng không như thế. Chấp thần thần tử thân thể về sau, có không biết kỳ số cường giả, thậm chí có mấy ngàn vị thần tử. Hoàng Nguyệt bao phủ phía dưới, cũng có vô số đã khai chi tán diệp, nếu như quái vật khổng lồ đồng dạng gia tộc. Thiếu quân, ngươi chính là tuyệt thế thiên tiêu, nhưng đối với thiên hạ này sự tình, lại không hiểu nhiều. Hai vị này vô thượng tồn tại đã sau lưng có từng tòa thế giới, có vô số cường giả, tự nhiên muốn là những cường giả này ra mặt. Mà những này thần triều cường giả, cũng sẽ trong tương lai nào đó một khi trả lại bọn hắn. Kỳ hạ êm tai nói, ánh mắt hoàn toàn như trước đây trầm tĩnh, nhưng lại tựa hồ nói toạc ra thiếu quân đối mặt khốn cục. Chính vì vậy, ngươi cùng bọn hắn nói rõ biến pháp ý nghĩa, nói rõ với bọn họ những cái kia bình thường sinh linh thừa nhận không công bằng, thì có ích lợi gì? Kỳ hạ dăm ba câu, tựa như cùng lôi đỉnh, như là phích lịch, đồng dạng rơi thẳng mà xuống. Giữa thiên địa, hoàn toàn yên tĩnh. Hoàng Nguyệt, viên chấp thần loại này ngồi xem vạn cổ hưng suy trí cao thần linh, cũng không khỏi nhíu mày. Bọn hắn nhìn về phía Kỳ hạ ánh mắt, cũng càng phát ra thâm thúy. Phảng phất hắn bên trong chôn giấu lấy thật sâu bí ẩn. Cấm kỵ cổ đạo bên trên. Từ Kỳ hạ xuất hiện ở thế giới môn đỉnh một sát na kia, cảnh ốc ánh mắt bên trong, liền một lần nữa bắn ra quang huy, lưu chuyển ra hy vọng chi sắc. Nàng nhìn thấy Kỳ hạ từ môn đỉnh bên trong đi ra, đạp trên thần kiểu cùng đại đạo mà đến, mắt thần tinh sáng. Cứ việc Kỳ hạ thiên đế hóa thân khuôn mặt mơ hồ, nhưng Cảnh Úc lại vẫn thấy rõ Kỳ Hạ. Nàng nhìn thấy Kỳ Hạ thân thể bên trên chỗ lưu chuyển vô thượng khí phách, so với lần trước gặp nhau, còn muốn tới càng thêm nóng bỏng, càng thêm bành trướng, dòng suy nghĩ của nàng cũng liền càng thêm nóng bỏng cùng bành trướng bắt đầu. Nàng nhìn thấy Kỳ Hạ một đầu tóc bạc không giống với dĩ vãng, sinh cơ cũng kém xa trước, một loại cô đơn cùng lo lắng tự nhiên sinh ra. Nàng cũng nhìn thấy từng vị cường đại vô song thần triều thượng vị giả hướng về Kỳ Hạ hành lễ. Chính là Viên Chấp Thần cùng Viên Ti Đạo cũng giống như thế, trong lòng càng tự hào. Cái đó là quốc chủ. Ngay sau đó, nàng cũng nhìn thấy Viên Chấp Thần hướng Kỳ Hạ hỏi. Cái này Cảnh Úc tựa như cùng một vị non nớt thiếu nữ nhìn chăm chú Kỳ Hạ. Về phần Kỳ Hạ trả lời, nàng cũng không phải là cực kỳ để ý, bởi vì coi như Kỳ Hạ lý niệm chính là sai lầm, nàng cũng sẽ làm việc nghĩa không chùn bước đứng tại quốc chủ sau lưng. Cảnh Úc cũng biết nguyên nhân trong đó, cho dù trải qua thời gian dài, giữa các nàng cũng không có bao nhiêu gặp nhau. Thế nhưng là làm Kỳ Hạ trở thành hạt giống, vùi sâu vào Cảnh Úc nỗi lòng bên trong, Cảnh Úc cái này hơn 6.000 năm đến nay, thời thời khắc khắc lấy chấp niệm đổ vào, lấy tưởng niệm che chở nuôi. Viên kia hạt giống cũng liền biến thành không dung tà đạo, đại thụ che trời. Chương 1242, nhân tộc không cần nhìn xuống hết thảy thiên thần 4K. Kỳ Hạ hóa thân đột ngột giáng lâm, giam ba câu ở giữa, lên đường Minh Viên Ti Đạo gặp được lực cản nguyên nhân lớn nhất. Viên Ti Đạo vẫn ngơ ngác, nhưng mà rất nhiều chiếu hoàng thần triều cường giả nghe được Kỳ Hạ không có chút nào huyền chuyển có thể nói lời nói, lại giận tí mặt. Kỳ Hạ, ngươi là vô ngần man hoang nhân hoàng, lại không phải ta chiếu hoàng nhân hoàng, sao dám vọng ngữ ta chiếu hoàng sự tình? Theo ngươi chi ngôn, chúng ta chẳng phải là thành cái này chiếu hoàng con chuột lớn, chỉ đến nuốt lợi ích, lại không để ý đại nghĩa vì sao? Lời của hắn vốn là sai lớn, chiếu hoàng từ đầu đến cuối chính là lấy thiên kiêu làm đầu, từ trước thiên kiêu cũng không phụ chiếu hoàng, thiếu quân đăm chiêu hùng vĩ, lại quá mức lý tưởng, tuyệt không thích hợp chiếu hoàng. Đạo lý càng biện càng rõ, thế nhưng là cái này Kỳ Hạ không cùng chấp thần thái tử luận đạo, nhìn trái phải mà nói hắn, đủ thấy hắn dụng tâm. Đồng dạng không có chút nào huyền chuyển phản bác âm thanh, quanh quẩn tại thiên địa bên trong. Liền ngay cả Viên Chấp Thần giờ phút này đều nhíu mày. Hoàng Nguyệt trên mặt cũng triển lộ ra rõ ràng vẻ không vui. Trong chốc lát, Hoàng Nguyệt dâng lên về sau, đột nhiên hiện ra từng đạo ánh trăng. Kia ánh trăng bên trong, từng đạo thần nguyên tùy ý chảy xuôi, nồng đậm đại đạo khí tức từ bên trong lưu chuyển ra, cơ hồ chỉ một phương này thiên cung. Từ Kỳ Hạ giáng lâm chiếu hoàng thần quốc, thẳng đến rất nhiều chiếu hoàng thần quốc cường giả giống Kỳ Hạ hành lễ, lại đến Viên Chấp Thần muốn để cùng Kỳ Hạ luận đạo đến nay, Hoàng Nguyệt lại từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng. Ban đầu, nàng thần sắc đạm mạc, chỉ là hờ hững nhìn chăm chú Kỳ Hạ. Chỉ là làm Kỳ Hạ nói ra lời nói này, thậm chí nói cùng Hoàng Nguyệt gia tộc, Hoàng Nguyệt rốt cục có hành động. Đã thấy một loại vô thượng mà cường thịnh lực lượng từ trên người nàng tỏa ra. Vạn đạo hào quang phù hiện ở hư không, kinh thiên động địa. Càn khôn đều bởi vậy vì đó vặn mèo, hoàn toàn khác biệt đại đạo, từ Hoàng Nguyệt trên thân tán phát ra, một nháy mắt liền rơi vào Kỳ Hạ trên thân. Để Kỳ Hạ đạo này tiên đế hóa thân thừa nhận cực kỳ nặng nề lực lượng. Kỳ Hạ mặt không đổi sắc, thân thể cũng bất động như núi. Thế nhưng là Kỳ Hạ đi cũng có thể rõ ràng cảm giác được đến từ Hoàng Nguyệt lực lượng, đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào, đến tột cùng đến cỡ nào bành trướng. Hắn bây giờ thiên đế hóa thân mặc dù cường hành, nhưng đối mặt loại này kinh khủng tuyệt luân áp lực, nhưng cũng cảm giác được tự thân lực bất tòng tâm. Tôn này tiên thiên thần linh vì sao cường đại như thế? So với vô ngần man hoang rất nhiều tiên thiên thần linh còn muốn tới càng mạnh. Chiếu hoàng thần quốc bên trong lại còn có một vị loại tồn tại này. Kỳ Hạ có chút nhíu mày, tiếp theo trong lòng lại khó tránh khỏi sinh ra nghi hoặc. Cái này Hoàng Nguyệt cảnh giới chỉ sợ đã siêu thoát trụ bất hủ cảnh, rất có thể đã đăng lâm đệ tam cảnh. Thế nhưng là đệ tam cảnh tồn tại lại bởi vì ta mấy câu ngữ liền giận tí mặt, cái này không khỏi quá mức làm người ngoài ý muốn. Kỳ Hạ suy nghĩ đến đây, đột nhiên lại nghĩ tới chiếu hoàng thần quốc tòa kia trung ương thần quyết. Chiếu hoàng thần quốc thần đế từ đầu đến cuối đều chưa từng lộ diện, vẹn vẹn chỉ là điều động cường giả đến đây nên đón tại ta. Bây giờ cái này Hoàng Nguyệt lại đột nhiên giận dữ, gần như không tâm cảnh tu dưỡng. Có lẽ cái này cái gọi là giận dữ, bất quá là đối ta thăm dò. Hắn trong lòng phỏng đoán đồng thời, sau lưng 32 tầng thiên khung dâng lên. 32 tầng thiên khung từ từ bay lên, 32 tầng đại đạo đan vào một chỗ, va chạm lẫn nhau dây dưa, lại lẫn nhau bù đắp, trở nên càng phát ra viên mãn. Một loại đạo diệu uy năng từ 30 con nặng thiên khung bên trong nổi lên, điên cuồng tràn vào Kỳ Hạ thiên đế hóa thân bên trong. Trong lúc nhất thời, Kỳ Hạ cái này một tôn thiên đế hóa thân ánh sáng vạn trượng, một tòa thiên khung nổi lên. Tòa này thiên khung bên trong có rất nhiều thế giới quanh quẩn, có vô số ngôi sao lơ lửng, có thiên hà chạy xuôi mà qua. 36 thiên cung, 72 bảo điện rộng rãi và phần, từng vị cổ lao thần minh ở trong đó xây dựng đạo trường, trình bày đại đạo. Hắn bên trong thậm chí còn có triển vọng cái cực kỳ cao vẫn còn tồn tại ở khí tức chạy ra đến, lộ ra tôn quý vô cùng. Tôn quý như thế thiên đỉnh chợt hiện mà đến, lơ lửng tại Kỳ Hạ sau lưng. Hoàng Nguyệt áp lực nặng nề bỗng nhiên đại giảm, Kỳ Hạ giống như là thiên đỉnh chi chủ, nhìn xuống thiên địa, đủ để nhân diệt hết thể kiếp nạn. Hoàng Nguyệt thần sắc không thay đổi, vẫn lạnh lùng. Nhưng càng thêm áp lực nặng nề, lại đột nhiên từ không trung bên trong vầng trăng sáng kia bên trong tỏa ra. Quanh mình vô số cường giả nhao nhao mặt lộ vẻ lòng kính sợ. Cho dù là những này cổ lão tồn tại, tại đối mặt Hoàng Nguyệt uy nghiêm thời điểm, đều chỉ có thể cung kính hướng hắn hành lễ. Nhưng Kỳ Hạ lại vẫn lù lù bất động. Bởi vì Kỳ Hạ đỉnh đầu, loan thoang có một mới thái thanh cảnh đại xích thiên hư ảo hình ảnh nổi lên. Hư ảo hình ảnh chính giữa, kia một tòa đâu xuất cung so với trước đó trở nên càng thêm lương thực, có thể tiếp nhận áp lực, cũng giống như tăng gấp bội. Thiên đình, đâu xuất cung hợp lại là một, để Kỳ Hạ tại Hoàng Nguyệt kia giống như đáng sợ áp lực dưới, thần sắc như thường, phảng phất không có cảm giác được bất luận cái gì đến từ càng cường đại tồn tại uy nghiêm. Rất nhiều chiếu hoàng thần quốc cường giả thấy cảnh này, ánh mắt bên trong không phải không có kính nể. Cho dù là tại chiếu hoàng thần quốc, nhân hoàng chiến lực cũng không gì sánh kịp, chúng ta mặc dù cổ lão, nhân hoàng mặc dù tuổi nhỏ, nhưng nếu như thật chính động thủ, có người giáng thán, cũng có người hừ lạnh một tiếng, lý niệm khác biệt, có lẽ đợi đến chiếu hoàng thần quốc giáng lâm vô ngần man hoang về sau, còn sẽ có càng thêm sâu nặng mâu thuẫn. Cũng có người giáng thán, cái này Thái Sơ Đế Quân chính là nhân tộc ta thiên tiêu, nhân tộc có này thiên tiêu, đối nhân tộc ta tới nói, vô luận như thế nào đều là một chuyện tốt. Viên chấp thần nhìn thấy Kỳ Hạ tại Hoàng Nguyệt uy áp bên trong, tựa như cùng một tòa tuyên cổ thần sơn, liền ngay cả vạt áo đều không có chút nào rung động, không khỏi biết được mấy phần vì sao Viên Ti đạo đối với Kỳ Hạ kia giống như tôn sùng. Thái Sơ Đế Quân, chiếu hoàng thần quốc cùng Thái Thương Đồng Nguyên cùng loại, đều là nhân tộc ta quốc gia. Viên chấp thần nói, có lẽ về sau chúng ta còn muốn kể vai chiến đấu, hôm nay đế quân lại lấy ngôn ngữ ác ta rất nhiều chiếu hoàng thần quốc cường giả, thậm chí phỏng đoán chúng ta không đồng ý thiếu quân biến pháp dụng ý, không khỏi quá khuyết điểm lễ. Viên chấp thần thân trên hơi nghiêng về phía trước, như là một tòa thế giới đồng dạng thân thể khổng lồ, mang theo phô thiên cái địa khí lưu, hướng Kỳ Hạ. Hắn lại lần nữa hướng Kỳ Hạ đặt câu hỏi, rất nhiều cường giả ánh mắt cũng rơi vào Kỳ Hạ trên thân. Mặc dù cùng là nhân tộc, nhưng giờ này khắc này, viên chấp thần chỗ lưu lộ ra ngoài huyết mạch lực lượng lại nồng hậu dày đặc phi thường, tựa như cùng một vòng vạn cổ hành tinh, thiêu đốt lên sôi trào mãnh liệt nhiệt lượng. Viên chấp thần lời nói rơi xuống, lại có cường giả phụ hòa nói, một ngày kia, chiếu hoàng thần quốc tất nhiên sẽ tái nhập vô ngần man hoang, Thái Thương nhân tộc có thể chống đến ngày đó, cùng chiếu hoàng thần quốc hợp lưu mới là chính đạo. Nhưng bây giờ, đế quân làm khách ta chiếu hoàng thần quốc, lại như này vô lễ. Vị kia địa vị phi phàm thần linh lời nói đến tận đây, lại bị Viên Ti đạo đột nhiên đánh gãy. Chiếu hoàng thần quốc tái nhập vô ngần man hoang, nhưng tại trận chư vị nhưng lại phải chăng có thể biết được, tới lúc đó, thuộc về nhân tộc chiếu hoàng thần quốc, đến tột cùng phải chăng còn tồn tại. Viên Ti đạo đứng dậy, một bước phía dưới, liền đã đến gần Kỳ Hạ bên cạnh. Trên người hắn đồng dạng có hào quang sáng chói rọi sáng ra đến, phảng phất có thể chiếu sáng vạn cổ. Một loại cổ pháp đạo thai ý vị chậm rãi lưu truyền, hư vô mở mịt ở giữa, phảng phất ảnh hưởng tới ở đây mỗi một vị cường giả. Ở đây tất cả cường giả, nhìn về phía Viên Ti đạo ánh mắt đều tràn đầy sùng kính. Nhưng sùng kính về sau, thần sắc nhưng lại hay thay đổi hóa. Thiếu quân đây là ý gì? Ta chiếu hoàng thần quốc có thể tồn tại 7000 có hơn vạn năm, tự nhiên có thể vĩnh tồn, thiếu quân làm ta chiếu hoàng thần quốc thần tử, lại nói ra loại lời này, bên ngoài quá mức đại nghịch bất đạo. Thần đế vĩnh tồn, chiếu hoàng thần quốc biến thành vĩnh tồn, thần đế ngầm đồng ý chiếu hoàng thần quốc không thay đổi thể chế, tự nhiên có đạo lý của hắn, thiếu quân chớ có nói ra loại này lời nói. Có chút vị cách cổ lão nhân tộc thần linh nhao nhao lên tiếng nhắc nhở Viên Ti đạo, ngữ khí nghiêm khắc. Cũng có chút Viên Ti đạo thanh tĩnh nhân tộc thần linh, thần thức lưu chuyển, nhắc nhở Viên Ti đạo chớ có vọng ngữ. Tuyệt đại đa số cường giả đều lâm vào trầm mặc. Viên chấp thần cùng Hoàng Nguyệt nhíu mày, thần sắc có chút không vui. Thế nhưng là bọn hắn còn đến không kịp phản bác. Viên Ti đạo lại xoay đầu lại, cảm kích nhìn thoáng qua Kỳ Hạ. Thái Sơ Đế Quân đã từng cùng ta nói qua, chiếu hoàng thần quốc bây giờ đã bệnh nguy kịch. Ta từ vô ngần man hoang trở về về sau, đã từng nhiều lần du lịch chiếu hoàng thần quốc thiên địa, cũng nhìn thấy thịnh thế phía dưới ẩn giấu bệnh nan y. Viên Ti đạo ngữ khí bên trong mang theo nghĩ mà sợ. Ta nhìn thấy cái này chiếu hoàng thần quốc giữa thiên địa, vô số nhân tộc cần mẫn khổ nhọc, sáng tạo ra đi tu hành bên ngoài huy hoàng văn minh, sáng tạo vô số năm nay lưu truyền ngạn ngữ. Vô số loại huyết mạch ở trong đó chảy xuôi, những huyết mạch này không giống nhau, nhưng lại như là lớn thần tử miệng bên trong lời nói kia giống như, đồng nguyên cùng loại, đều là nhân tộc ta huyết mạch. Nhưng mà, chiếu hoàng thần quốc hơn 7000 đã qua vạn năm bồi dưỡng thiên tiêu, ưu hóa cường giả huyết mạch, khiến cho càng mạnh. Kẻ yếu huyết mạch mặc dù nhờ vào chiếu hoàng thần quốc lượng lớn linh nguyên, thần nguyên chưa từng thoái hóa, lại cũng chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Chính vì vậy, mạnh yếu bắt đầu không ngừng phân hóa, cường giả huyết mạch trở nên càng phát ra tôn quý, càng phát ra cường đại. Nhưng những cái kia bình thường sinh linh, lại chỉ có thể đứng ở trên mặt đất ngưỡng vọng hư không bên trong nga nhóm, xem chúng ta là cao cao tại thượng thần minh. Cái này vẫn còn là tiếp theo. Viên Ti đạo ngữ khí lạnh lùng, tựa như là muốn đánh nát sớm đã hóa thành nối liền trời đất, ngăn cách mạnh yếu thần tượng. Đến mai không hết nhân tộc sinh linh tạo thành chiếu hoàng thần quốc, một đời lại một đời nhân dân sáng tạo ra văn minh, sáng tạo ra lịch sử, cũng sáng tạo ra chiếu hoàng thần quốc tồn tại. Những này văn minh, những cái khác truyền thừa, những này lịch sử cung cấp nuôi dưỡng vô số chiếu hoàng thần quốc tiên tiêu. Nhưng mà, chư vị, mời các ngươi để tay lên ngực tự hỏi, các ngươi mặc dù tự xưng nhân tộc, lại là không lại đem những cái kia người tầm thường tộc coi là các ngươi thân tộc huyết mạch, là phủ nhận là những người bình thường kia tộc, cùng các ngươi đồng dạng cao quý. Viên Ti đạo nói đến đây, ngữ khí đã gần như chất vấn. Chư vị cường giả nhìn thấy phong vân ngưng tụ tại Viên Ti đạo thân thể quanh mình, lôi điện không ngừng rơi xuống, thiên địa bên trong biển mây bốc lên. Chiếu hoàng thần quốc mạnh yếu nhân tộc đã sớm phân liệt, nhất là tại không có ngoại địch phía dưới. Cường giả thống trị kẻ yếu, không có ngoại địch, kẻ yếu lại không cần phù hộ, lại không bị cho phép trở nên càng thêm cường đại, càng thêm tôn quý. Dân gia, gia tộc cổ xưa, thân thể bên trong chạy xuôi lấy cao quý huyết mạch nhân tộc, lại tự nhận là hơn người một bậc. Bọn hắn cũng không cảm thấy những cái kia nhỏ yếu nhân tộc, cùng bọn hắn chính là đồng tộc, chính là đồng nguyên. Người nhỏ yếu, bất quá chỉ là sản xuất công cụ, bọn hắn có hay không tư duy cũng không trọng yếu. Có lẽ không lâu sau đó, làm cường giả càng mạnh. Các cường giả có lẽ sẽ phân chia ra đến, tự lập chủng tộc. Có lẽ không lâu sau đó, một cái chủng tộc mới sẽ trống rông sinh ra, đồng thời nô dịch những cái kia nhỏ yếu nhân tộc. Ngang nhau chủng tộc tấm màn che một khi bị xé rách, những cái kia nhỏ yếu nhân tộc nguy rồi. Đến ngày đó, ta Chiếu Hoàng Thần Quốc đến tột cùng phải chăng còn tồn tại? Viên Ti Đạo mỗi chữ mỗi câu, ngữ khí thâm trầm, ánh mắt thâm thúy. Không biết chư vị phải chăng đã minh bạch, tu hành tài nguyên lại lần nữa phân phối, cũng không phải là ta biến hóa mục đích, mà là ta biến pháp thủ đoạn. Chỉ có tu hành tài nguyên lại lần nữa phân phối, để kẻ yếu trở nên mạnh hơn, tái tạo kẻ yếu cùng cường giả chủng tộc nhận biết, mới không còn Chiếu Hoàng Thần Quốc. Phân liệt. Hư vô bên trong trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Kỳ Hạ không chút biến sắc nhìn chăm chú lên một màn này, nhưng hắn trong lòng lại cũng không ôm hy vọng quá lớn. Chiếu Hoàng Thần Quốc an nhàn quá lâu. Lâu dài an nhàn phía dưới, nội bộ lợi ích thật nhiều lớn hơn hết thảy. Mạnh yếu ở giữa, tất nhiên sẽ hình thành không cách nào vượt qua giai cấp. Chiếu Hoàng Thần Quốc Thiên Kiêu vẫn có chủng tộc tán đồng cảm giác, cảm thấy mình cũng là nhân tộc. Nhưng đối với những cái kia nhỏ yếu tộc dân, nhưng lại tự giác cao cao tại thượng, cảm thấy bọn hắn chính là nhân tộc bên trong thần linh, nhỏ yếu nhân tộc, không cách nào cùng bọn hắn so sánh. Về phần, đối với Chiếu Hoàng Thần Quốc chi bên ngoài nhân tộc, Kỳ Hạ thậm chí không cần nghĩ, đều biết Chiếu Hoàng Thần Quốc tân sinh nhân tộc Thiên Kiêu đăm chiêu suy nghĩ. Có lẽ tại bọn hắn mắt bên trong, vô ngần man hoang nhân tộc thổ dân đã đê tiện đến bụi bặm bên trong. Ngoại trừ từ huyết mạch căn nguyên bên trên, cùng bọn hắn có chỗ liên hệ bên ngoài, đã cùng vô cùng cao quý Chiếu Hoàng Thần Quốc nhân tộc huyết mạch có bản chất khác nhau. Trước đó Viên Ti Đạo tiến đến Thái Thương, cùng hắn luận đạo, nói đến Chiếu Hoàng Thần Quốc các thiếu niên, Kỳ Hạ liền đã ý thức được điểm này. Hơn 7000 đã qua vạn năm đã cô hóa nhận biết, đối với lợi ích truy cầu, đối với tự thân giai cấp giữ gìn, há lại sẽ bởi vì Viên Ti Đạo một phen miệng pháo mà có chỗ cải biến. Biến pháp, lại làm sao có thể không chảy máu? Kỳ Hạ cười lạnh một tiếng. Hết thể không chảy máu biến pháp, bất quá là nhiều mặt thỏa hiệp kết quả. Không chảy máu biến pháp, cũng thế tất sẽ lưu lại vô số tệ nạn, lưu lại vô số tai họa. Viên Ti Đạo sinh mà đạo thai, chính là tuyệt thế thiên kiêu, hắn cùng nhau đi tới, quá mức thuận lợi, không đã từng lịch nhân thế ấm lạnh, cũng chưa từng trưởng khống thiên địa, nhìn chung đại cục. Cho nên hắn mới có thể ngây thơ cho rằng, chỉ dựa vào hiểu chi lấy lý, lấy tình động liền có thể phổ biến biến pháp. Cái này không khỏi quá mức cấu trí. Kỳ Hạ trong lòng nói một mình. Quả nhiên, tại ngắn ngủi trầm mặc về sau, bầu trời bên trong, một tòa tỏa ra màu đỏ ánh sáng thế giới đột ngột giáng lâm. Thế giới kia mở rộng, màu đỏ thế giới bên trong chậm rãi đi ra một vị chống quải trượng lão giả. Vị lão giả này người mặc màu đỏ trường bào, râu tóc tuyết trắng. Hắn đi ra hư vô trong chớp nhoáng này, từng nét đùa chú nhảy lên, lại có một tòa thế giới môn đình xuất hiện tại hư không. Đế quân, cái này chính là Chiếu Hoàng Thần Quốc cương vực trong vòng, ngươi nếu như là khách, thần quốc tự nhiên hoan nghênh. Nhưng ngươi bây giờ đến đây, lại là vì giao động thần quốc căn cơ. Cho nên, còn xin ngươi rời đi. Kia màu đỏ trường bào lão giả giơ tay lên bên trong quải trượng đầu rồng, nhẹ nhàng hướng phía môn đình một chỉ. Thế giới môn đình như vậy mở rộng, kia là hình chiếu chi môn, chỉ có thể cho phép chân linh xuyên qua. Kỳ Hạ giáng lâm, bây giờ lại bị cái này thần bí lão giả khu trục. Nhưng mà Kỳ Hạ lại vẫn chắp hai tay sau lưng. Hắn ánh mắt như nước, nhìn qua trung ương thần quyết. Cuồng vọng đến làm ở đây vô số cường giả không thể tưởng tượng lời nói, từ Kỳ Hạ miệng nói ra. Nhân tộc không hề chỉ là Chiếu Hoàng Thần Quốc nhân tộc. Đánh vỡ gông xiềng, liền cần chỉnh hợp hết thể nhân tộc thế lực. Chiếu Hoàng Thần Quốc vô cùng cường đại, có thể không nhận ta thống ngự, nhưng lại tuyệt đối không thể phân hóa nhân tộc. Nhân tộc không cần lại một đám bao quát chúng sinh thiên thần, bởi vì ngươi là tỷ tỷ ta, cho nên ta đấu không lại ngươi. Từ nay về sau, ta và ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Chương 1243, Kỳ Hạ cùng Thần Đế 4K. Hư không trở nên yên tĩnh, liền ngay cả Viên Ti Đạo đều đang ngơ ngác ở giữa, nhìn chăm chú lên Kỳ Hạ. Hoàng Nguyệt, Viên Chấp Thần cùng với khác rất nhiều cường giả cũng đều như thế. Thần sắc của bọn hắn tại ngắn ngủi cứng ngắc về sau, trong chốc lát trở nên giận dữ. Làm cản. Nhân Hoàng, ngươi cũng đã biết ngươi lời nói bên trong hàm nghĩa. Ngươi muốn cùng Chiếu Hoàng Thần Quốc là địch. Ngươi là vô ngần man hoang nhân tộc trung chủ, nhưng không có tư cách cùng thần đế làm cản. Rất nhiều lòng đầy căm phẫn lời nói, ầm vang rung động. Tay kia cầm quải trượng đầu rồng lão giả, Hoàng Nguyệt, Viên Chấp Thần thanh sắc cũng lạnh lùng vô cùng. Từ Kỳ Hạ giáng lâm Chiếu Hoàng Thần Quốc cho tới bây giờ, Viên Chấp Thần vẫn muốn cùng Kỳ Hạ luận đạo, nhưng Kỳ Hạ mắt bên trong phảng phất chưa từng có Viên Chấp Thần tồn tại. Mới vừa cùng Viên Ti Đạo nói chuyện, cũng như là đang vì hắn truyền đạo giải hoặc. Ngay tại vừa rồi, kia trưởng không chân linh môn đình lão giả giáng lâm, muốn để Kỳ Hạ Thiên Đế hóa thân cứ thế mà đi, mang tới kết quả lại ngoài dự liệu. Chỉ thấy Kỳ Hạ vẫn chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lại nhìn xuống trung ương thần quyết, ánh mắt mát lạnh ở giữa, vậy mà nói ra loại kia cuồng bội ngữ điệu. Để ở đây rất nhiều Chiếu Hoàng Thần Quốc cường giả giận không kìm được. Bọn hắn nhao nhao quát mắng, muốn để Kỳ Hạ minh bạch nơi đây chính là Chiếu Hoàng Thần Quốc. Nhưng Kỳ Hạ mắt bên trong thật giống như không có bọn hắn tồn tại đồng dạng, đứng tại thiên khung bên trong, thần thức lại lơ lửng tại trung ương thần khuyết phía trên. Liền ngay cả hư không bên trong tràn ngập mê vụ ngũ giới thần khung bên trong, đều có các loại cường hành yêu ma phóng xuống ánh mắt tò mò. Đã thấy vị kia cầm trong tay quải trượng đầu rồng lão giả, chưa từng mở miệng nói chuyện, một chỉ bắn ra lấy sáng chói ánh sáng minh chân linh môn đỉnh. Chân linh môn đỉnh đột nhiên biến lớn, muốn đem Kỳ Hạ hoàn toàn bao phủ, khu trục ra Chiếu Hoàng Thần Quốc. Viên Ti Đạo nhíu mày, đang muốn tiến lên một bước. Đã thấy trong lúc này thần khuyết bên trong, một đầu kim quang đại đạo trải ra mà đến. Kim quang đại đạo giàn đúc, loại loại ba động tràn ngập mà đến, một loại loại huy hoàng dị tượng hiện hiện, cánh hoa từ không trung xa xuất dưới, đạo âm tấu lên, phảng phất là đang nên tiếp kỳ hạ. Lấy lao giả kia, Hoàng Nguyệt, Viên Chấp Thần cầm đầu rất nhiều chiếu Hoàng Thần Quốc cường giả đột nhiên mở to hai mắt. Bởi vì đầu này kim quang đại đạo điểm cuối cùng, sắc thực kia đủ để có thể so với mấy chục tòa thế giới to lớn trung ương thần huyết. Nơi nào là thần đế chỗ ở, là chiếu Hoàng Thần Quốc vô thượng chỗ. Kim quang đại đạo trải rộng ra, tự nhiên cũng là thần đế ý chí. Tại thời khắc này, thần đế tựa hồ thay đổi trước đó thái độ, triệu kiến Kỳ Hạ vào cung. Thần đế đã hồi lâu chưa từng hiện thân, liền ngay cả chiếu Hoàng Thần Quốc triều chính đều từ thần đỉnh xử lý, càng không thấy rất nhiều thần dân. Không nghĩ tới hôm nay, hắn lại triệu kiến vị này xuất khẩu cùng nôn thiếu niên đế quân. Hoàng Nguyệt thân thể quanh mình ánh trăng vô hạn, sáng lạn quang minh bắn thẳng đến mà ra, để nàng lộ ra tôn quý vạn phần. Nhưng mà Hoàng Nguyệt khuôn mặt ở giữa, lại tồn tại mấy phần nghi hoặc. Cho dù nàng là cao quý chiếu Hoàng Thần Quốc cường đại nhất tiên thiên thần linh, chiếu Hoàng Thần Quốc lượng lớn thần nguyên bởi vì có nàng tồn tại, mà trở nên càng thêm nồng đậm, càng thêm hùng hậu. Dù vậy, Hoàng Nguyệt cũng đã có hồi lâu chưa từng gặp mặt thần đế. Mà cái này Kỳ Hạ, cái khác chiếu Hoàng Thần Quốc thượng vị giả đều có đăm chiêu, quát mắng âm thanh cũng tận số thu liễm. Viên Ti đạo sắc mặt vui mừng. Đế quân, gặp mặt thần đế, lý niệm va chạm, có lẽ chiếu Hoàng Thần Quốc sẽ kéo dài tới ra một đầu con đường mới. Hắn mắt bên trong tràn ngập chờ mong. Kỳ Hạ cũng hướng hắn chậm rãi gật đầu, trận mặt không đổi sắc, đặt vào đầu kia kim quang đại đạo. Kim quang đại đạo tựa như cùng một cái lưu chuyển tinh hà, phía dưới có vô số ngôi sao cái bóng, chiếu sáng rạng rỡ, quang minh vô hạn. Nhưng khi Kỳ Hạ đạp vào kim quang đại đạo, 32 tầng tiên khung che mà đến, một loại từ Kỳ Hạ sau lưng lan tràn ra, vượt trên đầu này kim quang đại đạo trên loại ánh sáng, đem Kỳ Hạ nổi bật lên như vô thượng thiên thần. Kỳ Hạ hướng phía trước đi hai bước, đột nhiên lại lưu chuyển ra một đạo thần thức, cùng Viên Ti đạo thần thức va chạm. Thiếu quân, ngươi quá mức ôn hòa. Viên Ti đạo thần sắc khẽ biến, cẩn thận lắng nghe. Lại nghe Kỳ Hạ còn nói thêm, biến pháp một chuyện, không thể quá mức dữ dằn, cái này cũng tuyệt không thể ôn hòa. Chiếu Hoàng Thần Quốc vô cùng bao la, vô cùng rộng rãi, cho dù vẹn vẹn chỉ là số người cực ít đến lợi, số lượng cũng khó có thể tưởng tượng. Ngươi muốn dùng dăm ba câu thuyết phục những này đến lợi người, gần như không khả năng. Ngươi biến pháp chi tâm, ta có thể nhưng, đã như vậy, vì sao lại muốn trưng cầu ý kiến của bọn hắn? Kỳ Hạ một đường hướng phía trước, đi hướng trung ương thần quyết. Chiếu Hoàng Thần Quốc có vô số cường giả, nhưng những cường giả này lại đều nhận thần đế thống trị. Nếu như ngươi không cách nào thuyết phục bọn hắn, không bằng liền đổi một loại phương thức, hướng thần đế chứng minh Chiếu Hoàng Thần Quốc biến pháp bất thiết. Một khi thần đế gật đầu, ý kiến của những người khác liền không trọng yếu nữa. Kỳ Hạ thần thức đến nơi này, có chút dừng lại. Ngay sau đó, Kỳ Hạ thần thức lại trở nên thâm thúy rất nhiều. Nếu như thần đế không phản đối nhưng lại không đồng ý, kia Chiếu Hoàng Thần Quốc muốn biến pháp, liền cần chảy máu. Kỳ Hạ như vậy trầm mặc, hướng phía trung ương thần khuyết mà đi. Bóng lưng của hắn vô cùng cao lớn, vậy mà như là thiên khung đồng dạng, thậm chí như là kia so vài chục tòa thế giới còn có hùng vĩ thần khuyết đồng dạng. Ở đây các cường giả rốt cục loáng thoáng có cảm giác biết, cái này Thái Sơ Đế Quân cho dù gặp mặt thần hoàng, cũng chưa từng khiếp đảm, cũng chưa từng cảm thấy vị cách thấp hơn thần đế nhất đẳng, đây là cuồng vọng, cũng là bất kính. Có thần triều đại thần nhíu mày mở miệng. Thế nhưng là, khi bọn hắn nhìn qua Kỳ Hạ thẳng tắp thân thể, nhưng lại cảm thấy cái này Thái Sơ Đế Quân mặc dù bất quá là thiếu niên, lại có vô cùng vĩ ngạn khí phách. Từ đấy lòng làm lòng người sinh kính nghệ. Chắc không được Thái Thương có thể tại chỉ là mấy ngàn năm ở giữa quật khởi. Cũng có đại thần cảm thán. Viên Chấp Thần đứng dậy, bước vào vậy liền thần thuyền bên trong. Hắn rốt cục ý thức được, Kỳ Hạ từ đầu đến cuối liền không có ý định cùng bọn hắn luận đạo, làm Kỳ Hạ đạp vào chiếu Hoàng Thần Quốc thiên địa gặp nhau một khắc này, mục đích chính là tiến vào trong lúc này thần huyết, gặp mặt thần đế. Hoàng Nguyệt cùng lão giả kia liếc nhau, mắt bên trong hình như có gợn sóng mãnh liệt. Kỳ Hạ lại cũng không để ý tới những thứ này. Hắn vẫn đạp trên kim quang đại đạo, một đường tiến lên. Thẳng đến thân thể của hắn dần dần bị kia một vệt kim quang đại đạo bắn ra quang mang bao phủ. Tại cực kỳ xa xôi chỗ, cấm kỵ cổ đạo bên trên, kia một tòa vô thượng đạo cung bên trong. Cảnh Úc ngơ ngác nhìn chăm chú Kỳ Hạ bóng lưng, thẳng đến hoàn toàn biến mất không thấy. Ánh mắt của nàng bên trong, nhưng lại có thật sâu lưu luyến chi sắc. Bên hai đại đạo cũng đã không cách nào xuyên qua trung ương thần khuyết, vì nàng chiếu rọi ra Kỳ Hạ thân ảnh. Bởi vì trung ương thần khuyết bên trong, tồn tại một vị tại vạn cổ ở giữa, đều vô cùng tôn quý tồn tại. Cảnh Úc nhìn chăm chú lên Kỳ Hạ biến mất phương hướng. Sau một hồi lâu, nàng đột nhiên xoay người lại, ánh mắt lại lần nữa trở nên kiên định, tiếp tục hướng phía cấm kỵ cổ đạo tiến lên. Quốc chủ lý niệm cùng chiếu Hoàng Thần Quốc thừa hành lý niệm nhiều có sự khác biệt. Làm ta đi ra đạo cung, cùng thần đế cùng nhau thăm dò chiếu Hoàng Thần Quốc giáng lâm vô ngần man hoang phương pháp. Cho dù chiếu Hoàng Thần Quốc thật trở về vô ngần man hoang, có lẽ vẫn không cách nào vì nước chủ đưa đến quá lớn trợ lực. Nhưng đạo này cung bên trong ẩn giấu đi đến mãi không hết bí ẩn, có lẽ còn ẩn giấu đi đạo khuyết thời đại trước đó lịch sử. Ta nếu như có thể đem những này lịch sử, đem những này ẩn nấp đều khai quật ra, liền có thể tốt hơn tương trợ tại Thái Thương, cũng có thể có càng nhiều thẻ đánh bạc, ảnh hưởng chiếu Hoàng Thần Quốc. Cảnh Úc trong lòng càng kiên định, tiếp tục hướng phía trước. Nàng bên thai đạo âm tiếp tục vì nàng giảng thuật đại đạo, phương xa tiềm phục tại đạo cung rất nhiều dị tượng, rất nhiều phá toái thế giới, ngôi sao, nhìn cũng không tại kia giống như xa xôi. Tựa hồ có thể đụng tay đến. Kỳ Hạ hình như có cảm giác, quay đầu nhìn về cấm kỵ cổ đạo phương hướng. Từ xa nhìn lại, cấm kỵ cổ đạo tựa như cùng một cái lấp loé ánh sáng sợi tơ, xa xôi mà nhỏ bé. Kỳ Hạ phảng phất đoán được Cảnh Úc ở nơi đó. Hướng phía cấm kỵ cổ đạo khẽ mỉm cười, tiếp tục hướng về trung ương thần khuyết mà đi. Trung ương thần khuyết sao mà rộng rãi. So với lúc trước nhân diện tại Sivu trong tay đại thần liệu thế giới hành cung, nghiêm mật cùng kỳ hạ thủ hạ thiên mục thần đô, còn muốn tới càng rộng lớn hơn, càng thêm rộng lớn. Nơi nào tồn tại vô số thế giới, cũng tồn tại vô số cung điện. Ước vạn vạn sinh linh, ở trong đó nơi dừng chân, phụng dưỡng thần đế, tế tự thần đế. Kỳ hạ nhìn không chớp mắt, tiến đến ở vào trong lúc này thần khuyết chính giữa một tòa rộng rãi thế giới. Kia một tòa cung điện to lớn, hùng tráng, huy hoàng, lơ lửng tại một tòa màu đỏ thần hải bên trên, bao la hùng vĩ vô cùng, lưu chuyển lên đầy trời nói ánh sáng, hiện ra nồng hậu dày đặc đạo vận, khí tức cũng bằng bạc, mãnh liệt. Rộng rãi trung ương thần khuyết bên trong, rất nhiều thế giới, cung điện đều có một san sát thất thải thần kiều kết nối một phương này thần đế cung điện, thần diệu hào quang ở trong đó bốc lên, loại loại quý hiếm dị thú, tại cái này biển mây bên trong bay lượn. Kỳ hạ đạp trên kim quang đại đạo, một đường đi vào tòa cung điện này trước đó. Đã thấy cung điện kia trước đó, lại có một san sát thềm đá, sương mù mông lung, tựa như tiên cảnh đồng dạng. Kỳ hạ đứng tại trước thềm đá mới, loáng thoáng cảm thấy trước mắt từng đài trên thềm đá, màu đỏ ký hiệu lấp loé, thần dị vô cùng. Lại nhìn đi, liền phảng phất không có cuối cùng đồng dạng. Kim quang đại đạo rơi vào nơi này, là muốn khảo giáo tại ta. Kỳ hạ lắc đầu ở giữa, long biến phạm độ thiên từ phía sau hắn từ từ bay lên, hai đầu phạm độ chân long gào thét mà ra. Nồng hậu dày đặc khí huyết lực lượng lấp loé, lại có 32 tầng thiên khung điên cuồng rót vào nặng nghề thần nguyên. Vẹn vẹn giây lát, Kỳ hạ liền phảng phất biến thành một tôn khí huyết như là trụ vũ đồng dạng mênh mông cự nhân. Hắn bước ra một bước, nhìn như dài dằng dặc xa xôi, không nhìn thấy cuối thềm đá, liền bị hắn một bước vượt qua. Nhìn như vẹn vẹn chỉ là cực kỳ ngắn ngủi một sát na. Nhưng khi Kỳ hạ trải qua những này thềm đá, một loại loại đại đạo minh ngộ, một loại loại huyền diệu đạo tắc, nhao nhao biến thành cản đường kiếp nạn. Mười phần tối nghĩa, hết sức phức tạp, mười phần rườm rà đại đạo rơi vào Kỳ hạ mắt bên trong. Kỳ hạ bình dục thiên lưu chuyển, vô thượng thường dung thiên tựa như cùng tinh hải khô khốc, vận chuyển mà đến. Thế là, rất nhiều kiếp nạn cũng hóa thành hư vô, như vậy từ từ tiêu tán. Kỳ hạ liên tục bài trừ mấy trăm vạn chính là trí thượng ngàn vạn loại khác biệt đại đạo kiếp nạn, bước vào phía kia hùng vĩ cung điện. Cung điện bên trong, trống trải một mảnh, chỉ có 12 cây cột trụ đá trổ hoa nở rộ quang huy. Cung điện trung ương, một cây xanh biếc cây trúc cùng với một chút lá trúc khỏe mạnh trưởng thành, nhìn như không có bất kỳ cái gì lạ thường địa phương. Kỳ hạ hiếu kỳ nhìn xem kia cây trúc một chút, lại nhìn phía một vị thanh niên. Người thanh niên kia khuôn mặt mơ hồ, cho dù là Kỳ hạ giờ này khắc này cảnh giới, đều căn bản là không có cách thấy rõ. Không, có lẽ cũng không phải là không cách nào thấy rõ, chỉ là làm Kỳ hạ nhìn thấy thanh niên khuôn mặt trong nháy mắt tiếp theo, đạo diệu đệ tam cảnh đại đạo liền sẽ vận chuyển lên đến, tiêu tan sạch Kỳ hạ liên quan tới vị này đệ tam cảnh tồn tại khuôn mặt ký ức. Cho nên, mỗi trong nháy mắt Kỳ hạ đều cảm thấy vị thanh niên này giống như đã từng quen biết, lại không cách nào thấy rõ mặt mũi của hắn. Thanh niên này một thân áo đôi ngắn, ánh mắt thâm thúy như là tinh hải, hắn ngay tại cho kia một cây xanh biếc cây trúc dưới đất. Cảm giác được Kỳ hạ tiến đến, hắn còn từ cây kia cây trúc đằng sau thò đầu ra, hướng phía Kỳ hạ khẽ mỉm cười. "Lại ngồi đi, ta cái này kết thúc." Thanh niên kia thanh âm mười phần ôn hòa, cũng như cây kia cây trúc đồng dạng, ngoại trừ ôn hòa bên ngoài, không có chút nào chỗ thần kỳ. Vừa vặn tại dạng này cung điện bên trong, thường thường không có gì lạ mới là lớn nhất huyền bí. Kỳ hạ nhìn chung quanh một chút, cũng chưa từng nhìn thấy bàn ngọc, chỗ ngồi. Dứt khoát gần phía trước mấy bước, cũng giống người thanh niên kia đồng dạng, tùy ý ngồi xếp bằng trên mặt đất. Hắn tò mò nhìn trước mắt cái này cây trúc, đây là cái gì cây trúc? Nhìn kỹ, xanh biếc bên trong vậy mà hiện ra có chút tử quang, cũng là phi thường. Kỳ hạ muốn nói lại thôi. Thanh niên kia lại tùy ý cười cười, ngươi gặp ta là cái này thanh trúc xới đất, liền muốn cứng rắn khen khen một cái này cây trúc. Kỳ hạ bị người nhìn thấu tâm tư, cũng tịnh không cảm thấy xấu hổ, sắc mặt y nguyên trầm tĩnh, nhìn chăm chú ngay tại cẩn thận lau trúc thân người thanh niên kia. Thanh niên cũng không thèm để ý, vẫn là kia thanh trúc xới đất. Ước chừng qua nửa chén trà nhỏ thời gian, thanh niên kia mới ngồi dậy thân thể, trên người áo đôi ngắn biến làm áo dài. Không nghĩ tới ngắn ngủi 7,0005 tuế nguyệt, đại đoan la giới liền có mới tình thế hỗn loạn. Thanh niên kia tùy ý dạo bước tại cung điện bên trong. Kỳ hạ nghĩ nghĩ, cũng đứng dậy, cùng thanh niên kia sóng vai mà đi. Nguyên bản trống trải cung điện, đột nhiên hóa thành một phương trụ vũ. Rất nhiều nhỏ bé thế giới, ngôi sao, bí cảnh hình ảnh đều tại cái này mới trụ vũ bên trong chìm nổi. Mơ hồ trong đó, có thể nhìn thấy những thế giới này cùng ngôi sao bên trên ghi chú từng cái màu đỏ quan mang. Cái này mỗi một đạo ánh sáng chính là một vị có thể bồi dưỡng thiên kiêu. Thanh niên chắp hai tay sau lưng, dạo bước tại tinh hà cùng thế giới bên trong. Kỳ hạ nghiêng đầu, đột nhiên ý thức được như là thần đế hướng giống như nhân vật, ngồi ngay ngắn ở chiếu hoàng thần quốc vân đoan, ngồi xem 7000 có hơn vạn năm tuế nguyệt khô khốc, như thế nào lại không biết chiếu hoàng thần quốc thiên kiêu thể chế tệ nạn. Người cũng đã biết, viên ti đạo tử vô ngần man hoang bên trong trở về, muốn biến pháp, ta sao mà thất vọng, làm sao hắn kinh hỉ. Kỳ hạ vẫn trầm mặc. Thanh niên lại cũng không giải thích vì sao thất vọng, lại vì sao kinh hỉ. Kỳ hạ trầm ngâm một lát, đột nhiên có chỗ suy đoán. Vô ngần man hoang nhân tộc lịch sử bên trong, chiếu hoàng thần quốc từ đầu đến cuối là siêu nhiên tồn tại, làm tòa thứ nhất nhân tộc thần triều, chưa từng bị vô chú thiên nhân diệt, ngược lại tồn tục 7000 có hơn vạn năm lâu. Lịch sử bên trong minh xác ghi chép chiếu hoàng thần quốc đã vượt ra vô ngần man hoang thiên địa quy tắc hạ quốc phúc hệ thống, đi ra quốc phúc hệ thống bên ngoài đạo thứ hai đường. Nhưng mà, chiếu hoàng thần quốc đi ra đến tột cùng ra sao loại con đường, nhưng lại không rõ nói. Mà thần đế rõ ràng biết được chiếu hoàng thần quốc thể chế chi tệ nạn, lại vẫn kiên trì thiên kiêu thể chế 7000 có hơn vạn năm. Đây có phải hay không mang ý nghĩa chiếu hoàng thần quốc đạo thứ hai đường liền cùng cái này tiền kiêu thể chế có quan hệ? Kỳ Hạ suy nghĩ lưu chuyển, ánh mắt lại càng phát ra trầm tĩnh. Thần đế ước chừng thất vọng ở chỗ viên ti đạo muốn tà đạo với hắn, tà đạo tại chiếu hoàng thần quốc con đường, kinh hỉ lại tại. Kỳ Hạ nghĩ tới đây, đột nhiên xoay đầu lại, đối thần đế nhẹ nói, thần đế cũng tại nghĩ biến. Chương 1244, chiếu hoàng thần đế, thiên khuyết 4K. Kỳ Hạ hỏi thăm thanh niên. Thanh niên kia lại vẫn chắp hai tay sau lưng, dạo bước ngay tại trụ vũ bên trong. Hắn ánh mắt nhìn thẳng, nhưng cả tòa thiên phương trụ vũ bên trong, lít nha lít nhít màu đỏ ánh sáng, lại ánh sáng mãnh liệt. Ánh sáng trở nên càng phát ra sáng chói, cũng biến thành vô cùng hùng vĩ. Hùng vĩ đến Kỳ Hạ từ những cái kia màu đỏ ánh sáng bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy từng đạo huyết mạch vĩ lực đang không ngừng chảy xuôi, rất nhiều huyết mạch vĩ lực ngưng tụ tại quang mang kia bên trong, lại biến hóa thành từng nét bùa chú. Phù văn nhảy nhót, cấu trúc ra cùng bình thường nhân tộc huyết mạch toàn vẹn khác biệt huyết mạch thần lực. Mà mỗi một loại màu đỏ ánh sáng bên trong ẩn chứa huyết mạch thần lực lại đều có chỗ khác biệt. Làm đến mại không hết huyết mạch thần lực, số lượng to lớn màu đỏ ánh sáng dung hội cùng một chỗ, vậy mà hóa thành một phương. Đạo mạc. Đạo này màn bao phủ cả tòa trụ vũ thế giới, bao phủ cả tòa chiếu hoàng. Chiếu hoàng thần triều vĩ lực, liên đến từ một phương này đạo mạc, mà cái này mới nói màn, chính là từ vô số huyết mạch lực lượng cấu trúc mà ra. Cho nên không thể suy đoán, chiếu hoàng thần quốc đạo thứ hai đường, liền tới từ ở những huyết mạch này bên trong. Kỳ Hạ nhìn thấy đạo này màn, rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Một bên thanh niên kia cũng nhìn chăm chú lên đạo mạc, thấp giọng nói, huyết mạch đạo mạc thành tựu chiếu hoàng thần quốc, lại hạn chế chiếu hoàng thần quốc. Vô số cường hoành huyết mạch dung hợp phía dưới, để lại thành quả có vô thượng lực lượng, cũng cho ta có thể siêu thoát đệ tam cảnh. Chỉ là, thanh niên nói đến đây, quay đầu nhìn về phía Kỳ Hạ. Kỳ Hạ trầm mặc mấy hơi thời gian, không chút biến sắc nói, chỉ là một phương này đạo mạc từ đầu đến cuối ẩn chứa cường thịnh uy năng, nghĩ phải trở nên mạnh hơn, liền cần không ngừng thêm vào càng cường đại hơn nhân tộc huyết mạch, nếu không cũng chỉ có thể dậm chân không tiến. Tại tài nguyên có hạn tình huống dưới, tân sinh nhân tộc tiên kiêu thường thường huyết mạch siêu phàm, ít có bồi dưỡng, liền có thể thôi hóa đạn sinh ra càng thêm đạo diệu huyết mạch lực lượng. Cái này, ước chừng cũng chính là chiếu hoàng thần quốc trải qua thời gian dài, cũng không coi trọng những người bình thường kia tộc sinh linh nguyên nhân. Kỳ Hạ êm tai nói, trong lòng tựa hồ còn tại suy tư. Thanh niên kia tựa hồ cũng không kiêng kỵ việc này, đối với cái này thái thương tiên kiêu, nhân hoàng Kỳ Hạ có thể một chút nhìn ra vấn đề, cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Dù sao có thể tại ngắn ngủi 6-7 thời gian ngàn năm bên trong, cũng cấu trúc một tòa mấy cùng với thần triều quốc gia nhân tộc trung ương chi chủ. Tại thanh niên kia trong lòng, nhất định không phải là cái gì hạng người bình thường. Thanh niên kia kêu Kỳ Hạ gật đầu, đột nhiên nói, "Phen này huyết mạch siêu thoát con đường, kỳ thật cũng không phải là ta một mình sáng tạo. Ta cũng không phải là đản sinh tại đại phá diệt về sau, đạo khuyết thời đại thời kỳ cuối, ta vừa mới sinh ra, lại chưa từng thành đạo, nhưng lại chứng kiến qua đạo khuyết thời đại huy hoàng, cũng từng ở ngẫu nhiên phía dưới, nhìn thấy qua thiên tôn chân dung. Đại phá diệt về sau, ta tự mình trộm lấy rất nhiều đạo khuyết đại tộc thi thể hải cốt, lại lấy được một vị thiên quân truyền thừa, mới thành lập được chiếu hoàng thần quốc. Vị kia thiên quân tên là Nặng Thiên Quân, nếu như ngươi có thể được đến đạo khuyết thời đại điện tịch, có lẽ ngươi có thể tại kia điện tịch bên trong tìm đến tục danh của hắn." Kỳ Hạ sinh lòng hiếu kỳ, lại từ đáy lòng cảm thán nói, "Thiên quân đã qua đời, bất quá là tán toái điện tịch, thần đế liền có thể dùng cái này thành đạo, đồng thời đánh vỡ thiên địa quy tắc xác lập hệ thống, vì nhân tộc đi ra một đầu huyết mạch con đường, thần đế làm ta từ đáy lòng kính nể." Kỳ Hạ ngữ khí chân thành tha thiết, trong lòng cũng xác thực 10 phần kính ngưỡng vị này chiếu hoàng thần quốc thần đế. Thanh niên kia chính là chiếu hoàng thần quốc thần đế. Thần đế nghe được Kỳ Hạ từ đáy lòng lời nói, thần sắc không thay đổi, ngựa khí cũng hoàn toàn như trước đây. Bây giờ, chiếu hoàng thần quốc bị cái này ngũ giới thần khung chấn áp, phong ấn, một phương này trụ vũ mặc dù là vô ngần man hoang một bộ phận, nhưng trên thực tế, lại bị vô ngần man hoang thiên địa chia cắt ra ngoài, tựa như cùng cứu huyên. Kỳ Hạ, ngươi là vô ngần man hoang nhân tộc chi chủ, mà ta lại là cái này khốn đốn chi địa chúa tể. Chỉ hy vọng cùng tương lai mà nói, ngươi còn ở trên ta. Thần đế nói đến đây, xoay đầu lại, ánh mắt không còn kia giống như thâm thúy, ngược lại trở nên ôn hòa rất nhiều. Cho nên chúng ta ngang hàng luận giao. Ta vừa mới gọi thẳng ngươi tên, ngươi cũng có thể gọi ta danh tự. Thần đế vừa mới nói xong, hai đạo to lớn mà vô cùng phức tạp phù văn, như là thần thức va chạm đồng dạng, rơi vào Kỳ Hạ đầu góc bên trong. Cái này hai đạo phù văn gần như tại nói, thần diệu đến cực hạn. Hắn bên trong ẩn hàm vô số loại hàng nghĩa, nhưng đều vô cùng tôn quý. Kia hai đạo phù văn chính là thần đế chi danh, Thiên Khuyết. Kỳ Hạ tựa hồ là đang kêu gọi thần đế chi danh, cũng tựa hồ là đang hiểu rõ danh tự này bên trong chân ý. Thiên Khuyết khẽ gật đầu, hắn đang muốn nói chuyện. Kỳ Hạ lại đột nhiên nhìn chăm chú hư không. Nhìn chăm chú hư không bên trong kia vô số màu đỏ ánh sáng, ngắt lời hắn. Ta hôm nay xem đạo mạc, lại phát hiện đạo này màn vinh thịnh vô cùng, sáng chói vô song. Hắn bên trong ẩn chứa lực lượng có thể xưng vạn cổ tuyệt luân, hắn bên trong ẩn chứa loại huyết mạch chân ý cũng 10 phần thấu triệt, trình bày huyết mạch lý lẽ, cái này tuyệt không phải một ngày chi công. Chắc hẳn cái này chiếu hoàng thần quốc đạo mạc xây dựng đến tận đây, chiếu hoàng thần quốc thực lực cũng tăng lên không biết bao nhiêu. Ta vừa rồi nhìn thấy Hoàng Nguyệt, nhìn thấy vị kia chấp trưởng thế giới chân linh môn đỉnh lão giả, sức chiến đấu của bọn họ làm cho người kinh hãi run sợ, đã đạt tới không biết chi địa. Đã như vậy, Thiên Khuyết Thần Đế lại vì sao muốn chấp nhất tại không ngừng mở rộng đạo mạc, có lẽ hiện tại đạo mạc không cần lại tiếp tục mở rộng. Cùng nó nhường đường màn càng phát ra cương đại. thần đế còn không bằng cũng túi đầu nhìn một chút chiếu hoàng thần quốc số lượng như là đầy sao đồng dạng mênh mông nhỏ yếu nhân tộc, tăng cường bọn hắn thực lực, kéo dài tuổi thọ của bọn hắn, tăng lên bọn hắn lực lượng, để bọn hắn cũng trở thành chiếu hoàng thần quốc chân chính nhân tộc. Kỳ Hạ gan to bằng trời, ngữ khí bên trong không có chút nào huyền chuyển có thể nói. Thiên Khuyết thần đế cũng có chút ngoài ý muốn Kỳ Hạ đột nhiên thất lễ. Cũng nghe ra Kỳ Hạ lời nói bên trong đối với thần đế lý niệm chất vấn. Thần đế nhưng cũng không giận, ngược lại xoay đầu lại, nhô ra một ngón tay. Kỳ Hạ nhìn về phía thần đế ngón tay. Lại tại cây kia trên ngón tay, mơ hồ trong đó, vậy mà có từng đạo huyết sắc quang mang đang lưu động. Mỗi một đạo ánh sáng đều là một phương tôn quý mà cường đại nhân tộc huyết mạch. Kỳ Hạ mở to hai mắt, đột nhiên cảm thấy không thể tưởng tượng. Thần đế huyết mạch tạo nghệ, vậy mà cứ thế loại trình độ này. Hắn tựa hồ đã cùng đạo mạc câu thông đến nào đó loại cực hạn, đạo mạc trở nên mạnh một phần, thiên khuyết liền sẽ mạnh lên một phần. Đạo mạc càng phát ra viên mãn, chiếu hoàng thần quốc chiến lực cũng đem càng mạnh, chiếu hoàng thần quốc cũng trở nên càng phát ra hưng thịnh. Nhưng cái này nhưng cũng làm Kỳ Hạ nhíu mày. Thần đế vì sao nóng lòng nhất thời? Thiên khuyết thu tay lại chỉ, tiếp tục hướng phía trước. Hắn cúi đầu nhìn xuống dưới, mơ hồ có thể thấy được từng khoảng ngôi sao, từng tòa bí cảnh giới ngoại thiên bên trong tự có vô số sinh linh cũng đang không ngừng hướng về phía trước, tạo nên nhỏ yếu sinh mệnh nhân sinh. Ngươi là có hay không muốn nói cho ta? Chiếu Hoàng Thần Quốc tại cái này ngũ giới thần khung phía dưới 7000 có hơn vạn năm đều chưa từng nhân diện, Chiếu Hoàng Thần Quốc liền không cần nóng lòng nhất thời, dùng cái này hoàn thiện đạo thứ hai đường. Thiên Khuyết hỏi thăm. Kỳ Hạ không e dè, gật đầu nói, ta hôm nay tiến đến Chiếu Hoàng Thần Quốc, ta vô thượng thượng dung thiên liền đã cảm giác được bao phủ tại Chiếu Hoàng Thần Quốc trên không phía kia thần khung đến tột cùng sao mà kinh khủng, sao mà mênh mông. Chiếu Hoàng Thần Quốc chống lại 7000 có hơn vạn năm, đã chưa từng đột phá, có lẽ hẳn tạm thời lưu lại dư lực, giải quyết cái gì giấu ở Trung Quốc nội bộ nguy cơ. Cũng tỉ như nhân tộc phân liệt nguy cơ. Kỳ Hạ ánh mắt nghiêm nghị, cùng nhân tộc phân liệt so sánh, tài nguyên phân phối không đáng kể chút nào đại sự, thậm chí để Chiếu Hoàng Thần Quốc trở nên mạnh hơn, cũng không phải là không phải đại sự gì. Dốc lên bình phàm nhân tộc địa vị, để những cái kia tự xưng là cùng bình phàm nhân tộc có bản chất khác biệt thiên kiêu nhân tộc ý thức được. Huyết mạch đồng tộc chi thân, không thể bị nhìn xuống, loại này nguy cơ mới có thể tiêu trừ. Thiên khuyết trên thân đột nhiên, có vô số xích sắc lưu quang không ngừng vận chuyển. Mỗi một đạo lưu quang bên trong, phản phất đều ẩn chứa một loại huyết mạch đại đạo. Mái tóc dài của hắn rơi vào đầu vai, cả tòa Chiếu Hoàng Thần Quốc phía trên đạo mạc, tựa hồ cũng trong nháy mắt này biến thành một đỉnh quan vũ, rơi trên đầu hắn. Vẹn vẹn trước mắt, đệ tam cảnh bành trướng lực lượng lưu chuyển ra, phảng phất tràn ngập thiên địa. Thiên Khuyết cũng từ khi thanh trúc xới đất thanh niên, biến thành một tôn vô thượng quân vương. Liền ngay cả vô chú thiên chúa tể phát ra khí phách, chỉ sợ đều không thể vượt trên Thiên Khuyết. Chiếu Hoàng Thần Quốc bước chân một khi chậm lại, cái này ngũ giới thần khung liền sẽ trở nên xa không thể chạm, dù là hiện tại Chiếu Hoàng Thần Quốc, căn bản không sợ thần khung bên trong vô tận yêu ma. Những cái kia yêu ma không cách nào nhân diệt 7000 có hơn vạn năm trước Chiếu Hoàng Thần Quốc, càng không cách nào nhân diệt hiện tại Chiếu Hoàng Thần Quốc. Tôn này thần đế mang theo bệ nghệ thiên hạ khí phách, đối Kỳ Hạ nói, nhưng ta chính là đạo khuyết nhân tộc, đã từng đại đoan la giới chân chính chấp trưởng chủng tộc. Hiện tại, vô ngần man hoang bên trong vẫn có không biết bao nhiêu nhân tộc bị tàn sát, không biết bao nhiêu nhân tộc đứng trước đồ sát. Chiếu Hoàng Thần Quốc đã yên lặng 7000 có hơn vạn năm, như lại không mau mau trở về đại đoan la giới, như vậy đại đoan la giới liền sẽ băng diệt, hắn bên trong cùng ta chạy xuôi ngang nhau huyết mạch nhân tộc cũng chấp nhận này không còn. Thần đế ánh mắt bên trong hiện lên một lần thất vọng, cái này 7000 có hơn đã qua vạn năm, 35 tòa thần triều lần lượt quật khởi, lại biến mất tại vô ngần man hoang. Nhân tộc bị một lần lại một lần chấn áp, bị một lần lại một lần xem như hiến tế chi vật, tế tự kia tân sinh quy tắc. Ta làm nhân tộc thần đế, tự nhiên muốn phóng thích đại đoan la giới, phóng thích hắn bên trong hết thể nhân tộc. Vì thế, hết thể mâu thuẫn đều sẽ bị ta đè xuống.